Chương 433, chuẩn bị lần nữa đi trước địa ngục, canh hai cầu đến duyệt. Cưới Xí Liệt, Tô Dạ bắt đầu xuất phát, thẳng đến cơ giới vương quốc vị trí. Lần này là một mình hắn hành động, tốc độ so với trước đây nhanh hơn không ít. Không tới 3 canh giờ, cũng đã chạy tới cơ giới vương quốc bí cảnh lối vào. Một cái quang khuyên huyền phù ở bên trong sân cốc, chậm rãi xoay tròn. Tô Dạ cưới Xí Liệt, bay vào. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở cơ giới vương quốc thế giới. Mới vừa xuất hiện, Tô Dạ liền nghe được hai bên truyền đến răng rắc thanh thúy tiếng vang. Quay đầu nhìn lại hai, chỉ thấy mấy người mặc cơ giáp cơ giới vương quốc con dân đang đem vũ khí trong tay nhắm ngay hắn. Không cần nhiều lời, những người này nhất định là đem Tô Dạ cho rằng là người xâm lăng. Tô Dạ thấy vậy, một ít không nói, giang tay ra ý bảo chính mình không có ác ý đi thông báo các ngươi bằng nở thủ lĩnh một tiếng, đã nói Tô Dạ tìm hắn. Vài tên cơ giới binh liếc nhau, ở phân tích ra Tô Dạ đích sắc không có ác ý sau đó, lúc này mới phân ra một người, hướng phía lâu đài phương hướng bay đi. Thừa dịp cái này công phu, Tô Dạ tò mò đánh giá bốn phía. Khoan hay nói, bằng nở đi nhậm chức phía sau, bên này hoàn cảnh là cải thiện rất nhiều. Chí ít sẽ không giống phía trước như vậy trướng khí mù mịt. Tất cả thoạt nhìn đều là ngay ngắn có thứ tự. Quan trọng nhất là, phía trước tại lần trước trong chiến tranh bị phá hủy tường thành, đến rồi bây giờ cũng đã chữa trị khỏi. Đồng thời ở thành tường bên ngoài, còn tiêu trúc một tầng kim loại vật chất. Màu bạc, thoạt nhìn rất đẹp, lực phòng ngự càng là nếu so với thạch đầu thành tường lớn hơn nhiều. Trừ cái đó ra, ngân sắc trên tường thành còn cảnh chứa không ít thành phòng vũ khí. Cái gì đại pháo a, súng máy a, điện tử tháp phá gì gì đó. Dâm dạng, bảo vệ toàn bộ tường thành, khiến người ta nhìn một ít tê cả da đầu. Tô Dạ chờ đợi không tới 5 phút. Cơ giới vương quốc tỏa thành bên kia, liền có một đạo nhân ảnh rất nhanh hướng phía bên này bay tới. Đó chính là Bằng Nở. Bất quá bây giờ Bằng Nở, cùng phía trước Tô Dạ biết cái kia Bằng Nở có chút không giống. Trước kia Bằng Nở, cả người rách rách dưới dưới, giống như là một máy gần báo phế đồng nát cơ khí. Bây giờ Bằng Nở, cả người đều chuyên trở có màu bạc cơ giới linh kiện, cả người ngoại trừ nguyên bản thân thể của nhân loại bộ phận, trên cơ bản đều may lại một lần. Thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, hơi có mấy phần thủ lãnh mùi vị. Minh chủ, ngài đã tới ke. Bằng Nở hướng về phía Tô Dạ hành lễ. Tô Dạ chắp hai tay sau lưng, hướng phía cơ giới vương quốc tỏa thành đi tới. Vừa đi vừa nói, hai tháng tìm không thấy, nơi đây phát triển thật tốt nha. Bằng Nở cười ha ha, đều là đại gia cộng đồng nỗ lực, cũng không phải là ta một người công lao. Tô Dạ lắc đầu không nói chuyện. Ở Bằng Nở dưới sự hướng dẫn, vào cơ giới vương quốc tòa thành. Quả nhiên, phương diện này cũng lớn thay đổi tử. Rất nhiều kiến trúc đều đã biến cải. Càng đẹp mắt, cũng càng chỉnh tề. Tô Dạ có thể tới, Bằng Nở hết sức cao hứng. Vội vã mang theo Tô Dạ quan sát tại chỗ toàn bộ cơ giới tòa thành. Cuối cùng, đem Tô Dạ mời được phòng thí nghiệm của mình uống trà. Nơi này là Bằng Nở dành riêng phòng thí nghiệm, không có bất kỳ trợ thủ, chỉ có một mình hắn. Lúc này, ở phòng thí nghiệm ngay chính giữa trên bàn làm việc, để một cụ to lớn sắt thép thân thể, mặt trên cài đặt rậm rạp chẳng trị các loại linh kiện, ngược lại Tô Dạ là không quen biết bất cứ ai. Đây là cái gì? Tô Dạ hỏi. Bằng Nở để chén trà trong tay xuống, lập tức giới thiệu, đây chính là luyện ngục thủ vệ, cơ giới vương quốc nhất cường binh chủng, chẳng qua trước mắt vẫn còn ở nghiên cứu chế tạo bên trong, đồng thời. Nói đến đây, Bằng Nở ngừng lại một chút, nói tiếp, đồng thời, ta còn quyết định đưa nó thay đổi, dùng bạo viêm bạo thạch tăng cường nó lực phá hoại. Tô Dạ nghe vậy, cái hiểu cái không gật đầu. Đây là chuyện tốt. Dù sao cơ giới vương quốc hiện tại coi như là Thiên Khung Liên Minh một cái thuộc hạ lãnh địa. Chỉ cần cơ giới vương quốc phát triển tốt, đối với Thiên Khung Liên Minh cũng là chuyện tốt nhất kiện không phải sao? Tiếp lấy, hai người lại hàn huyên một ít những thứ khác cái gì. Tô Dạ liền đứng dậy chuẩn bị cáo biệt. Trước khi đi, hai người còn đạt thành một cái ước định. Đó chính là đi trước địa ngục vị diện. Chuyện là như vậy, vừa rồi Bằng Nở hỏi thăm tới Tô Dạ, hỏi hắn hay không còn có bạo viêm bảo thạch, cho hắn mượn một ít dùng một chút. Tô Dạ tự nhiên nói không có lạc. Hắn bạo viêm bảo thạch, một bộ phận cho phía trước Bằng Nở, một bộ phận cho Vulcan, cuối cùng một bộ phận thì khiến cho Titan binh chủng ván khuôn hấp thu. Hiện tại, hắn một viên bạo viêm bảo thạch đều không được. Tiếp lấy, Tô Dạ còn nói, nếu như Bằng Nở thực sự cần, hắn quyết định qua một thời gian ngắn đi xem đi địa ngục vị diện, đoạt một ít trở về. Nghe lời này một cái, Bằng Nở kích động, không nói hai lời liền đáp ứng. Bởi vì cơ giới vương quốc bên trong, rất nhiều cơ giới thiết bị đều là pháo, dùng bạo viêm bảo thạch có thể gia tăng thật lớn pháo uy lực. Cho nên, Bằng Nở cực kỳ cần bạo viêm bảo thạch. Vì vậy, sự tình cứ như vậy phách quyết định. Các loại, chờ, khi xuất phát, ta sẽ thông báo ngươi, hiện tại, ta cần phải trở về. Tô Dạ nói. Bằng Nở gật đầu, tự mình đem Tô Dạ đưa đến cơ giới vương quốc lối ra. Ly khai cơ giới vương quốc phía sau, Tô Dạ cưỡi Xí Liệt, thẳng đến tinh vực lãnh địa. Lui về phía sau vài ngày, Tô Dạ vẫn luôn ở Hán Nam thành phố trong phạm vi hoạt động. Ngược lại là tìm được không ít có thể dùng làm chữa trị Titan binh chủng ván khuôn bảo thạch. Một khi phát hiện, hai lời không phải, tiền vương tốt, nói toàn bộ bát. Trừ cái đó ra, hắn còn chạy một chuyến thụ yêu lãnh địa, kiểm tra Âu Dương Vũ Tình tình huống. Đại đại nằm ở Tô Dạ dự liệu là, Âu Dương Vũ Tình mỗi ngày kiên trì dùng tăng cường tinh thần lực linh dược, lúc đến ngày hôm nay, tinh thần của nàng thuộc tính đã tăng lên gấp đôi. Tiếp lấy, Tô Dạ liền ở tiểu nha đầu đau khổ cầu xin phía dưới, triệu hồi ra Xí Liệt, khiến cho tiểu nha đầu đang tiến hành một lần phục chế. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu nha đầu vẫn là không có thành công. Nhưng lần này không có té xỉu, chỉ là đơn thuần chưa thành công. Làm sao vẫn không được chứ? Âu Dương Vũ Tình một ít huệ vài mưa. Tô Dạ vỗ vỗ bả vai của nàng, đã có tiến bộ, chí ít lần này không có té xỉu, không ngừng cố gắng a, kiên trì uống thuốc, tiếp tục tăng cường tinh thần lực. Âu Dương Vũ Tình gật đầu. Đây cũng là không có biện pháp. Chương 434, tới một phát lớn, canh ba cầu đến duyệt. Sau 20 ngày, Tô Dạ mang theo 7000 cự long đi tinh vực lãnh địa Bắc Phương trong một vùng sơn cốc. Ở chỗ này, có một tòa cấm dãy đã lâu vong linh chủ thành, mà cũng là Tô Dạ chuẩn bị đi trước địa ngục thông đạo một trong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một tòa vong linh trong chủ thành đều sẽ có một cái đi thông địa ngục vị diện truyền tống môn, hơn nữa còn là vĩnh cửu tồn tại. Tô Dạ ý tưởng là phá hủy cái tòa này vong linh chủ thành, thu được truyền tống môn quyền sử dụng. Sau đó, tiến nhập địa ngục vị diện, bắt đầu chính mình bước tiếp theo kế hoạch. 7000 đầu cự long áp trận, thanh thế lớn, hạo đãng long uy từ không trung đè xuống, khiến cho vong linh trong chủ thành hết thảy vong linh đều lạnh run đứng lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có nhiều như vậy cự long qua đây? Một gã vong linh pháp sư run rẩy thân thể nói, mặc dù là nó cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy cự long cùng xuất hiện. Bên cạnh vài tên nhận được tin tức mới vừa chạy tới vong linh pháp sư cũng là không sai biệt lắm biểu tình. Nhiều như vậy cự long bỗng nhiên xuất hiện, đánh chết chúng nó cũng không tin tưởng chỉ là tới bên này giải sầu. Người nào cờ mở nở như thế có lòng thanh hẳn. Kết quả quả thực không ra những người này sở liệu. Cự long chạy tới trên chủ thành 693 không sau 3 phút. Thiến công bắt đầu rồi. Không có một chút do dự cái loại này. Ở Tô Dạ ra mệnh lệnh, 7000 đầu cự long khởi sướng xung phong, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến vong linh chủ thành. Trong sát na, hỏa diễm, băng tinh, thiểm điện, thánh quang, tựa như không lấy tiền một dạng hướng xuống đất bên trên vậy tới. Bị che phủ ở trong đó các vong linh liền phản ứng cơ hội cũng không có, liền bị những thứ này dậm dạp chẳng chịt công kích giết chết. Sau đó biến thành một đống bạch cốt, chiếu xuống các nơi. Ước chừng 200000 vong linh đại quân bị đánh tèo cha gọi mẹ. Tất cả vong linh pháp sư tất cả tập hợp đến một chỗ, chuẩn bị xây dựng lục mang tinh trận, triệu hoán cốt ma hàng lâm. Có thể đám cự long sẽ cho chúng nó cái này cơ hội sao? Hiển nhiên sẽ không. Ở vòng thứ nhất mãnh công phía dưới, không chỉ có 200000 vong linh đại quân tử thương thảm trọng, vong linh pháp sư nhóm càng phải như vậy. Ở đám cự long dày đặc dưới sự công kích, bị sông thất linh bắt lạc, thậm chí trực tiếp bị miểu sát. Thu thập không đủ 6 gã vong linh pháp sư, lục mang tinh trận đem không cách nào mở ra. Lục mang tinh trận không cách nào mở ra, cái kia cốt ma tự nhiên cũng đã thành lời nói vô căn cứ. Sau đó, chiến đấu kế tiếp trở nên không huyền niệm chút nào. Trên bầu trời, Tô Dạ ngồi ở xí liệt trên đầu, nhìn trên mặt đất một màn, diện vô biểu tình. Không đến một giờ, chiến đấu toàn diện kết thúc. Toàn bộ vong linh trong chủ thành lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một đầu còn sống vong linh quái vật. Toàn bộ đều chết sạch, biến thành trắng như tuyết bạch cốt, thậm chí hóa thành cho tàn, đón gió tiêu tán. Cho đến lúc này, Tô Dạ mới để cho 7000 đầu cự long tản ra. Mà chính hắn, cưỡi xí liệt tiến nhập vong linh trong chủ thành, thẳng đến chính giữa chủ thành, đi thông địa ngục truyền tống môn, liền thành lập ở cái này vị trí. Đến địa phương phía sau, Tô Dạ quả nhiên phát hiện một đạo xoay chậm chậm truyền tống môn. Thâm thúy như mực, không biết đi thông địa ngục cái kia vị trí. Bất quá đã không trọng yếu, bởi vì rất nhanh, Tô Dạ sẽ gặp tiến vào bên trong. An bài xong nơi này tất cả, Tô Dạ mang theo 2000 đầu cự long phản hồi tinh vực lãnh địa. Còn lại 5000 cự long là hắn cố ý ở lại chỗ này. Chúng nó tương cận theo Tô Dạ cùng nhau tiến nhập địa ngục vị diện, chinh chiến tứ phương. Trở lại tinh vực lãnh địa phía sau, Edlin, Anzerje, Vulcan đã đến tràng. Tô Dạ rơi xuống từ trên không, nhìn lướt qua, phát hiện thiếu cá nhân, không khỏi nhướng mày, bằng nợ đâu? Thế nào còn chưa tới? Vulcan ho nhẹ một tiếng, người này, sợ là lại ngủ nướng ngủ quên a. Vừa dứt lời, ngoại thành khu hướng cửa thành, liền có một đạo thân ảnh truyền đến. Ai nói ta ngủ nướng, ta, cái này không phải đã tới sao? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bằng nợ đang hướng phía bên này bước nhanh chạy tới. Người này, cùng 20 ngày trước Tô Dạ nhìn thấy hắn thời điểm giống nhau. Trên người thay đổi một thân màu bạc linh kiện, thoạt nhìn đẹp không ít. Nhìn thấy bằng nở trình diện, Tô Dạ giơ tay lên một cái, cụ thể công việc, ta tin tưởng mọi người cũng đều biết, lần này đi trước địa ngục vị diện, căn hệ trọng đại, ta hy vọng các ngươi có thể chăm chú đối đãi. Đám người gật đầu, tỏ ý biết. Tiếp lấy, Tô Dạ liền bắt đầu an bài hành trình. Lúc này đây, hắn chỉ đem hai người, một cái An Giờ Dê, một cái bằng nở. Người trước là địa ngục đơn bản địa, đến rồi địa ngục vị diện sau đó, có rất nhiều chuyện còn cần sự giúp đỡ của hắn. Bằng nở thì đi cùng thu thập tư nguyên. Hắn nghiên cứu cơ giới, cần rất nhiều bảo thạch tới tiến hành dung hợp cùng cường hóa. Còn như Vulcan cùng Elin, như cũ, lưu lại thủ gia. An bài xong công việc phía sau, Tô Dạ ra lệnh một tiếng, đám người tán mở, bắt đầu xuất phát. Bằng nở cùng An Giờ Dê hai người theo Tô Dạ cùng nhau, cưỡi cự long bay về phía phương bắc. Edlin lưu thủ tinh vực lãnh địa, Vulcan thì đi mỏ vàng. Cự long tốc độ không chậm, rất nhanh liền dẫn Tô Dạ đám người đã tới phương bắc cái kia đã bị Tô Dạ chiếm lĩnh xuống vong linh chủ thành. Hoàn hảo, nơi đây đã biến thành Tô Dạ lâm thời lãnh địa, nhìn không thấy dù cho một đầu những thứ khác quái vật. Ba người đi tới truyền tống môn phía trước. Loại này truyền tống môn, xây dựng vô cùng vững chắc, đã có thể tiến hành binh chủng vận chuyển. Cái này đem có thể tiết kiệm Tô Dạ cực kỳ nhiều thời giờ. Vẫn là như cũ, An Dở Dê dẫn đầu tiến vào. Tiếp theo là Bằng Nở cùng Tô Dạ. Ba người không có vào truyền tống môn, rất nhanh xuất hiện ở thế giới kia, cũng chính là địa ngục. Không có thái dương, chỉ có vô biên vô tận kiềm nén hắc ám. Trên mặt đất đá vụn ở ba người giẫm đạp dưới, phát sinh cốt két âm thanh. Tô Dạ nhìn lướt qua bốn phía, bọn hắn bây giờ đang ở vào một khối phía trên vùng bình nguyên. Chu vi nhìn không thấy bất luận cái gì thảm thực vật, càng xem không đến bất luận cái gì sẽ động vật thể. Thay lời khác mà nói chính là, nơi đây tất cả an toàn. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta trở về đem cự long trở tới đây. Tô Dạ nói. Bằng Nở cùng An Dở Dê nghe vậy gật đầu. Mà Tô Dạ lại lần nữa bước vào truyền tống môn, về tới trái đất. Ở chỗ này, hắn ra lệnh một tiếng, 5000 đầu cự long xếp thành hàng, hướng phía truyền tống môn bên trong bay đi. Thân thể to lớn không có vào truyền tống môn, trong nháy mắt biến mất. 5000 đầu cự long, lúc này đây, Tô Dạ chuẩn bị tới một phát lớn. Chương 435, hỗn hợp tài nguyên khoáng sản, canh một cầu đính duyệt. Ước chừng hao tốn nửa giờ, 5000 đầu cự long lúc này mới ở Tô Dạ dưới sự an bài, tiến vào địa ngục vị diện. Tô Dạ mình cũng theo sát phía sau, đi vào theo. Sau khi tiến vào, Bằng Nờ còn ở lại tại chỗ, nhưng An Giờ Dê cũng đã không thấy. Tô Dạ rơi xuống đất, nhìn về phía Bằng Nờ, An Giờ Dê đâu? Bằng Nờ chỉ đông, hắn đi đông dò đường. Tô Dạ chân mày cau lại, dò đường. Tại chỗ đợi không đến 3 phút, tiếng vó ngựa chuyển đến. Chỉ thấy An Giờ Dê cưỡi vong linh quân mã, hướng phía bên này chạy nhanh đến. Ở đến rồi Tô Dạ trước mặt thời điểm, xuống ngựa hành lễ, minh chủ, có thể có phát hiện gì? Tô Dạ hỏi. An Giờ Dê gật đầu, đông 10 km bên ngoài, có một chỗ tài nguyên khoáng sản, thủ quân không nhiều lắm. Tô Dạ nghe vậy, vỗ tay phát ra tiếng, tốt lắm, trực tiếp lên đường đi, vẫn là phía trước câu nói kia, đánh nhanh thắng nhanh, lần này, chúng ta không phải tới đánh nhau, chúng ta là tới cướp đoạt. An Giờ Dê cùng Bằng Nờ nghe vậy, tỏ ý biết. Tiếp lấy, ba người liền xuất phát. An Giờ Dê cưỡi cốt mã, ở đi trước dẫn đường. Tô Dạ mang theo cự long đi theo phía sau. Bay ra ngoài không lâu sau, quả nhiên là chứng kiến phía trước một tòa cự sơn chân núi, có một chỗ cứ điểm. Từ cái này vị trí xem, còn có thể loáng thoáng chứng kiến bên trong cứ điểm hoạt động vong linh sinh vật. Số lượng rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là thợ mỏ, chiến đấu chân chính lực cũng không nhiều. Có thể, địa ngục các vong linh thủy trung tin chắc, vị diện khách nhân không dám vào cái chỗ này à. Đáng tiếc là, bọn họ nghĩ lầm rồi, Tô Dạ tới. Bên trên, Tô Dạ ra lệnh một tiếng, 5000 đầu cự long hóa thành một dòng lũ lớn, xông thẳng vong linh tài nguyên khoáng sản cứ điểm. Cự long tốc độ rất nhanh, 2 phút không đến, cũng đã đạt đến tài nguyên khoáng sản bầu trời. Cùng lúc đó, tài nguyên khoáng sản bên trong thủ quân cũng phát hiện cự long tới gần. Từng cái đều từ bên trong huyệt động chạy đến, tụ tập ở tài nguyên khoáng sản phía trước trên đất trống, ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt mập mờ. Cái quỷ gì? Nơi đây làm sao sẽ xuất hiện cự long đây? Không đợi chúng nó suy nghĩ cẩn thận, ở Tô Dạ ra mệnh lệnh, cự long đã phát động công kích. 5000 đầu cự long hầu như ở cùng thời khắc đó từ không trung đè xuống. Thanh thế lớn, khiến cho các vong linh trong lòng run sợ. Tiếp lấy, tiến công bắt đầu. Quá trình cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, vừa ra tay chính là các loại sát chiêu. Các vong linh cho đến lúc này mới thoáng phản ứng kịp, chuẩn bị phản kích. Nhưng đã muộn. Hoặc có lẽ là, ở 5000 đầu cự long trước mặt, các vong linh căn bản cũng không có phản kích cơ hội. Toàn bộ chiến đấu rằng có 10 phút không đến cũng đã kết thúc. Vì kéo dài chính mình tại địa ngục đợi thời gian, Tô Dạ đặc biệt hạ lệnh, khiến cho đám cự long đem nơi này vong linh toàn bộ giết chết, không chừa một ngống. Kể từ đó, liền sẽ không có người đem tin tức truyền ra ngoài. Vì Tô Dạ kế tiếp kế hoạch làm xong chuẩn bị chu đáo. Kết thúc chiến đấu, Tô Dạ cưỡi xí liệt từ trên trời giáng xuống, rơi vào hầm mỏ trên mặt đất, sau đó xuất phát tìm kiếm vật hắn muốn. Đây là một cái hỗn hợp tài nguyên khoáng sản. Cái gì gọi là hỗn hợp tài nguyên khoáng sản đâu? Chính là có thể khai thác nhiều loại mỏ sắt tài nguyên khoáng sản. Tô Dạ ở chỗ này thấy được mỏ vàng, quặng sắt, còn có khoáng thạch, cùng với số ít bạo viêm tinh thạch. Không nói hai lời, trực tiếp thu sạch đến lĩnh chủ bên trong không gian. Bởi vì kim tệ vẫn chỉ là khoáng thạch hình thái, cho nên Tô Dạ không cách nào chính xác biết trước đến kim tệ số lượng. Nhưng nghĩ đến phải có không ít. Đem tất cả khoáng thạch đều toàn bộ đóng gói tốt sau đó, Tô Dạ lần nữa xuất phát, mang theo cự long quân đoàn đi trước cái thứ hai tài nguyên khoáng sản. Nói địa ngục này a, thật là một cái tài nguyên khoáng sản phong địa phương giàu. Cự long đại quân hướng đông bay không đến 5 phút đồng hồ, liền gặp cái thứ hai hầm mỏ. Khoảng cách cái thứ nhất hầm mỏ cũng không xa, thậm chí vào thời khắc này, đã có nghe được cái thứ nhất hầm mỏ chuyển tới động tĩnh, hướng phía bên này chạy tới kiểm tra tình huống vong linh. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng nó chết. Trực tiếp miểu sát, sau đó đám cự long nhào vào cái thứ hai hầm mỏ, bắt đầu trắng trợn tàn sát. 10 phút không đến, kết thúc chiến đấu, tiếp theo là cướp đoạt thời gian. Trông chất như núi các loại khoáng thạch bị Tô Dạ thu vào lĩnh chủ không gian. Bao quát Bằng Nở cùng An Giờ Dê cũng không nhàn rỗi. Kết thúc chiến đấu phía sau, chính là điên cuồng cướp đoạt. Không công chiếm một cái hầm mỏ, không có gì ngoài đơn thuần khoáng thạch thu hoạch ở ngoài, còn có tỷ lệ gặp phải một ít đặc biệt thường cho. Nói thí dụ như một ít bảo dương, hoặc là kim tệ thường cho. Liền Tô Dạ trước mắt hầm mỏ này chẳng, liền cho hắn cung cấp một cái màu cam bảo dương. Giai vị không thấp, trực tiếp mở ra. Chúc mừng ngài mở ra màu cam bảo dương, thu được binh chủng huấn luyện quyển trục 3000 giờ đồng hồ năm, kiến trúc gia tốc quyển trục 3000 giờ đồng hồ năm, thanh âm nhắc nhở hạ xuống, Tô Dạ nhất thời hai mắt tỏa sáng. Binh chủng huấn luyện quyển trục, kiến trúc gia tốc quyển trục. Cái này có thể là đồ tốt, tuyệt đối cũng coi là lĩnh chủ thời đại trung kỳ, hậu kỳ cực kỳ chân quý đạo cụ. Liền nói ví dụ như bây giờ Tô Dạ, mặc dù hắn có 99% thời gian cột độ giảm bớt, không thế nhưng đang huấn luyện số lượng nhiều, kích thước lớn, lại giai vị cao binh chủng thời điểm, cần thời gian vẫn như cũng là phi thường dài. Nói thí dụ như cự long, thập giai binh chủng, dựa theo thời gian thường lệ, huấn luyện một đầu cần 24 giờ. Có thần cấp cùng đồ, Tô Dạ chỉ cần 15 phút là có thể huấn luyện ra một đầu. Tốc độ này, có thể nói là thật nhanh. Thế nhưng, huấn luyện số lượng nhiều, quy mô sau khi lớn lên, tốc độ còn có thể nhanh sao? Cũng không thể. Lúc này đây, Tô Dạ duy nhất huấn luyện 5000 đầu cự long, mỗi đầu cần 15 phút, đó chính là chọn 70000 năm phút đồng hồ. Trình hợp vì 1250 giờ đồng hồ, 52 ngày. Người không có nghe lầm, cần chọn 52 ngày, Tô Dạ mới có thể hoàn thành 5000 đầu cự long huấn luyện. Hắn đều còn như vậy, cái kia còn lại lĩnh chủ đâu? Cho nên, ở vào thời điểm này, binh chủng huấn luyện ra tốc quyền trục, liền có vẻ rất là trọng yếu. Có thể trực tiếp trung hòa binh chủng thời gian huấn luyện. Tương đối tốt dùng một loại đạo cụ. Mỹ Tư Tư đem quyển trục cất xong, Tô Dạ ly khai cứ điểm đại sảnh. Phía ngoài Bằng Nở cùng An Giờ Dê đã hoàn thành cướp đoạn, hiện tại sẽ chờ Tô Dạ cùng rời đi. Ba người ý kiến đạt thành nhất trí, mang theo cự long tiếp tục hướng phía đông xuất phát. Lúc này đây, bọn họ gặp phải cũng không phải là hầm mỏ cứ điểm, mà là khác một ít gì đó. Thi. Chương 436, địa ngục ba thế lực lớn, canh hai cầu đính duyệt. Từ không trung nhảy vào qua, không bao lâu ba người phạm vi nhìn phần cuối liền xuất hiện một cái to lớn đường cái. Không sai, địa ngục cũng có đường cái. Được rồi, so với dùng đường cái để hình dung, chẳng nói đây chỉ là một cái đi nhiều người đường đất thích hợp hơn. Ở trên quốc lộ, lúc này đang có một cái đoàn xe thật dài, đang trùng trùng điệp điệp vượt mức quy định đi. Đó là cái gì? Bằng Nơ hỏi. Hắn cũng là lần đầu tiên tới ngục, đối địa ngục rất nhiều chuyện cũng không biết. An Dở Dê nhìn lướt qua, bên trong xương sọ linh hồn chi hỏa chợt chập chờn một cái, địa ngục thương đội, đây là địa ngục thương đội, đến từ Tử Vong Liên Minh, chuyên môn ở trong địa ngục du đãng, giao dịch các loại thương phẩm, lấy giành quyền lợi. Tử Vong Liên Minh. Tô Dạ cau mày, hắn chưa nghe nói qua cái này Tam Cựu Linh Tử. An Dở Dê nghe vậy giải thích, bây giờ địa ngục vị diện, tổng cộng có tam đại siêu cấp thế lực, chia ra làm Tử Vong Liên Minh, hồn tộc cùng hấp huyết quý tộc, Tử Vong Liên Minh lấy giao dịch làm phát triển yếu tố đầu tiên, chỉ cần ngươi cho được giá, chúng nó thậm chí có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ma hồn tộc, chúng nó là địa ngục người thủ hộ, số lượng rất nhiều, thuộc hạ đa số oan hồn, các loại linh thể các loại, chờ, binh chủng, nói như vậy, hồn tộc sẽ không tùy tiện đặt chân ngoại trừ địa ngục ra địa phương, chức trách của bọn nó cũng chỉ là thủ hộ địa ngục mà thôi. Cuối cùng một loại, hấp huyết quý tộc, cái này cùng chúng ta có không ít sâu xa. Ngươi là nói ản chủ cùng An Cổ Tư? Tô Dạ hỏi. An Dở Dê gật đầu, không sai, hấp huyết quý tộc là một cái không thể khinh thường thế lực, trong bọn họ người lãnh đạo đều vì hấp huyết quỷ, ản chủ chỉ là một người trong đó bá tước mà thôi, không tính là thập phần cường đại, đồng thời cái thế lực này cũng là địa ngục ba thế lực lớn ở giữa, kinh khủng nhất đáng sợ một thế lực, bởi vì chúng nó dĩ chiến dưỡng chiến. Nghe nói như thế, Tô Dạ chân mày hơi nhíu bắt đầu. Dĩ chiến dưỡng chiến? Cái kia xem ra chính mình trêu chọc một gia hỏa. Bất quá cũng không vội vàng, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, không cần bao lâu, hắn Tô Dạ cũng có thể phát triển lớn mạnh. Vậy làm sao bây giờ, cái này thương đội? Bằng Nở bỗng nhiên mở miệng. Tô Dạ chưa kịp trả lời, liền bị An Dở Dê đoạt trước, "Minh chủ, ta kiến nghị đưa cái này thương đội tiêu diệt." Tô Dạ chân mày cau lại, "Diệt cái này thương đội?" Hắn tạm thời còn không có cái ý nghĩ này a, vì sao An Dở Dê nếu như vậy nói sao? Có lẽ là đã nhận ra Tô Dạ nghi hoặc, An Dở Dê than nhẹ một tiếng, chỉ thương đội phương hướng, chúng nó đã phát hiện chúng ta, nếu để cho chúng nó ly khai, hành tung của chúng ta sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Tô Dạ tập trung nhìn vào, quả nhiên, cái kia thương đội đã dừng lại nhịp bước tiến tới, không ít vong linh chiến sĩ đã hướng phía nhìn bên này tới. Dựa vào, đó cũng không có biện pháp nha, bên trên. Tô Dạ hạ lệnh, đứng núi chịu sào, cưỡi xí liệt hướng phía thương đội phương hướng bay đi. Ở phía sau hắn, 5000 đầu cự long hóa thành hồng thủy, theo sát phía sau, thẳng đến thương đội chỗ ở vị trí. Dẫn dắt thương đội là một đầu nhìn không ra là gì vong linh, mặc trên người nhẹ nhàng chiến giáp, ánh mắt là màu xám trắng. Lúc này nhìn thấy cự long đại quân đánh tới, nó sắc mặt đại biến. Địch tập, có địch tập, chuẩn bị lên chiến. Vừa dứt lời, không trung cự long đã phát động công kích. Hỏa diễm, thiểm điện, băng tinh, thánh quang, không lấy tiền một dạng hướng phía thương đội thủ quân quăng ra. Trong sát na, thương đội thủ quân nhất thời tử thương thảm trọng. Đầu linh kia vong linh tức đến sắp thổ huyết, vội vã hướng về phía bầu trời Tô Dạ hô, "Ta là Tử Vong Liên Minh nhị cấp thương đội thủ lĩnh Gugu, các ngươi là ai?" Đang nói vừa mới rơi, Tô Dạ cưỡi xí liệt đã bay đến Gugu bầu trời. Sau đó một ngụm long tức phun ra, Gugu bị long tức thôn vệ, hóa thành cho tàn. Tô Dạ thấy vậy, im lặng vỗ một cái xí liệt đầu, "Ta vẫn chưa trả lời người ta nói đâu. Nhi hầu gấp cái gì nha?" Xí liệt lắc lắc long đầu, một bộ dáng vẻ vô tội. Tô Dạ lắc đầu, đợi toàn bộ thương đội thủ quân đều bị giết sạch sau đó, lúc này mới rơi xuống từ trên không. Cái này thương đội cũng không lớn, lôi kéo hàng cũng không nhiều lắm. Vài cái to lớn bảo dương bị mã không ở trên xe ngựa. Tô Dạ tiến lên mở ra. Mở ra tử sắc bảo dương, thu được vong linh chiến giáp 1000 bộ. Mở ra tử sắc bảo dương, thu được các loại vũ khí 1000 chuôi không. Mở ra tử sắc bảo dương, thu được lửa tinh bảo thạch 50. Liên tiếp mở nhiều cái bảo dương, cũng không có thu được cái gì quá đồ tốt. Cuối cùng Tô Dạ đi tới vừa rồi đánh chết Gu Vũ địa phương. Nơi đây lưu lại một cái túi da. Dĩ nhiên không có bị xí liệt long tức phá hủy, nghĩ đến là món bảo vật. Nhặt lên nhìn một cái, quả thực như vậy. Tàng bảo túi, bên trong có một cái tiểu tiểu không gian, có thể tồn thả vật phẩm, đạo cụ. Mở ra tàng bảo túi nhìn một cái, khá lắm, thì ra thứ tốt đều ở chỗ này đâu. Kim đệ, ước chừng 50 ức. Còn các cấp trang bị, chừng hơn 10 món. Thậm chí còn có hai cái binh chủng vạn quân, bất quá đều là cấp 8, giai vị cũng không cao. Trừ cái đó ra, chính là một ít màu đen hình tròn kim tệ. Tô Dạ không biết đây là gì, lấy ra một ít đưa cho An Dở Dê, đây là cái gì? An Dở Dê nhìn lướt qua thì biết rõ, đây là Tử Vong Liên Minh tiền tệ, dùng loại tiền tệ này, có thể đến Tử Vong Liên Minh hối đoái các loại tài nguyên. Nghe nói như thế, Tô Dạ trong lòng hơi động. Có thể đến Tử Vong Liên Minh hối đoái các loại tài nguyên. Khá lắm, ở nơi này trong túi ra, như vậy hắc sắc kim tệ, chừng 30 cái ước tả hữu. Đơn giản là cự khoản a. Cũng khó trách là làm ăn, quả nhiên mập dầu mỡ. Một tỷ loại tiền tệ này, đại khái có thể đổi không? Năm bao nhiêu kim tệ? Tô Dạ vừa lật tìm túi ra, vừa hỏi An Dở Dê. Người sau vừa nghe cái này, nhất thời kinh hãi, cái gì? Phương diện này có 1 tỷ liên minh tiền tệ. Chơi ạ, đây chính là một khoản tiền lớn a. Tô Dạ thấy vậy, càng phát mong đợi. Nhưng hắn chưa nói, kỳ thực loại tiền tệ này, hắn có 30 cái ức, ha ha ha. An Dở Dê sau một hồi trầm ngâm, lúc này mới lên tiếng, nếu như đến chế định liên minh cửa hàng tiến hành đổi, 100 triệu liên minh tệ, đại khái có thể đổi 5 cái ức kim tệ. Tô Dạ vừa nghe cái này, tim đập không khỏi một ít gia tốc. 100 triệu liên minh tệ đổi 5 cái ức kim tệ. Vậy hắn có 30 cái ức, chẳng lẽ có thể đổi 105 tỷ kim tệ. Phát tài nha. Chương 437, Tử Vong Liên Minh, canh ba cầu đến duyệt. Thế nhưng, lời tuy nói như vậy, đối với Tô Dạ mà nói, nhưng cũng còn có một vấn đề. Tử Vong Liên Minh tiền tệ, hắn cũng không thể trực tiếp sử dụng. Muốn thực hiện một nhóm hàng này tiền giá trị, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là hối đoái thành kim tệ. Như vậy vấn đề tới, Tô Dạ muốn đi đâu, mới có thể đem những thứ này tử vong liên minh tiền tệ hối đoái thành kim tệ đâu. Tô Dạ đem nghi vấn trong lòng nói ra. An Dở Dê sau khi nghe, cho Tô Dạ một cái yên tâm nhãn thần, minh chủ, tại địa ngục vị diện cũng tu kiến có một ít to lớn chủ thành, nói như vậy, tại loại này trong thành trì sẽ có tử vong liên minh thiết lập phân minh. Những hàng này tiền bắt được cái loại địa phương kia đi hối đoái là được. Tô Dạ nghe xong, trong lòng yên tâm lại. Đến lúc đó xem ra còn phải ngươi đi một chuyến. Tô Dạ nói. Không có biện pháp, hắn là nhân loại, vẫn là một cái không cách nào che giấu thân phận hơi thở nhân loại. Nếu như vào địa ngục chủ thành, sợ là nửa phút sẽ bị phát hiện. Ngược lại là An Dở Dê, nó là một gã vong linh quân chủ, chỉ cần nó không nói, không ai biết nó cùng nhân loại lĩnh chủ có quan hệ. Nếu là có thể tìm được vong linh chủ thành, khiến cho An Dở Dê mang theo cái này không tám chút tiền tệ đi vào hối đoái, là lựa chọn tốt nhất. An Dở Dê cũng rõ ràng Tô Dạ ý tứ, lúc này gật đầu, yên tâm đi minh chủ, chỉ cần có thể tốt đến ngục chủ thành, việc này bao ở trên người ta. Tô Dạ nhìn chung quanh một vòng, chuyện bên này đã kết thúc không sai biệt lắm. Vì không phải bại lộ hành tung, không thích hợp ở lâu. Lúc này hắn liền hạ ra lệnh rút lui. Đương nhiên, tại trước đây, hắn vẫn không quên khiến cho hỏa diễm cự long phun ra lửa, đem giữa sân thương đội lưu lại các loại hài cốt đốt cháy hầu như không còn. Cái này rất có cần phải. Có thể trình độ lớn nhất bên trên ẩn giấu Tô Dạ đám người hành tung. Sau khi làm xong, Tô Dạ đám người lúc này mới ly khai, tiếp tục hướng phía đông bay đi. Lui về phía sau 3 ngày, Tô Dạ ba người vẫn luôn ở trong chinh chiến vượt qua. Công chiếm vượt lên trước 20 hầm mỏ, thu được tài nguyên có thể nói vô số. Các loại bảo thạch cũng thu được không ít, khiến cho bằng nợ sướng đến phát rồ rồi. Chỉ là, cái kia có thể để người ta trong nháy mắt giàu đột ngột tử vong liên minh thương đội, cũng nữa không có gặp qua. Điều này làm cho Tô Dạ có chút tiếc nuối. Thứ đồ tốt này, nếu có thể nhiều tới mấy lần liền sảng. Chỉ tiếc, hôm nay là tiến nhập địa ngục vị diện ngày thứ tư. Tô Dạ mang theo đại bộ đội tiếp tục đi tới. Đi ngang qua một tòa hồ dung nham thời điểm, ở phụ cận phát hiện một tòa ngục chủ thành. Tọa lạc tại giữa hồ nham thạch. Chủ thành đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, phân biệt tu kiến có cầu, đi thông lục địa. Lúc này, tại nơi chút cầu bên trên, có thể chứng kiến không ít đi lại vong linh. Rất nhiều loại, mặc dù là Tô Dạ, cũng chỉ nhận thức một phần trong đó. Như vậy tới gần chủ thành, Tô Dạ trong lòng đề phòng. Vì vậy, hắn mang theo cự long quân đoàn, hướng phía sau rút lui không ít khoảng cách. Lúc này mới rơi xuống từ trên không, cùng An Dở Dê thương lượng, như thế nào đi hối đoái kim tệ sự tình. Phía trước thì có một tòa ngục chủ thành, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tử vong liên minh tiền tệ, cũng nên hối đoái thành kim tệ. Tô Dạ nói, dù sao nơi này là địa ngục, tình huống gì cũng có thể phát sinh. Đến lúc đó vạn nhất xuất hiện tình huống khẩn cấp, Tô Dạ còn phải rất nhanh phản hồi trái đất. Nếu như liên minh tệ chưa kịp hối đoái đi ra ngoài, đây chẳng phải là thiệt to lớn. An Dở Dê cũng rõ ràng Tô Dạ ý tứ, lúc này gật đầu, yên tâm đi, giao cho ta là được. An Dở Dê làm việc vẫn tính là ổn trọng, Tô Dạ cũng không có hoài nghi năng lực của nó. Trực tiếp 30 cái ước liên minh tệ giao dịch cho An Dở Dê. Người sau nhận lấy thời điểm nhấp một cái. Ước chừng 30 cái ước liên minh tệ. Thiên. Nó vẫn luôn cho rằng Tô Dạ chỉ có 1 tỷ liên minh tệ. 1 tỷ, liền đã coi như là lớn vô cùng con số. Tiếp nhận Tô Dạ có chọn 30 cái ước. Đây hoàn toàn chính là một khác cái khái niệm. Trong khoảng thời gian ngắn, An Dở Dê một ít do dự. Tô Dạ nhận thấy được nó dị dạng, hỏi vội, làm sao vậy, có vấn đề gì không? An Dở Dê trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng vẫn là tuyển trạch lắc đầu, đồng thời tiếp nhận rồi Tô Dạ xin giao dịch. Không thành vấn đề, minh chủ, ngài chờ ở đây ta trở về là tốt rồi. An Dở Dê nói. Tô Dạ gật đầu. Ở phía sau hắn là một chỗ ham sâu lòng đất khe hở, không phải rất rộng, bên trong tràn đầy hắc ám. Nhưng bây giờ, lại vừa lúc thành 5000 đầu cự long chỗ ẩn thân. 5000 đầu cự long hầu như toàn bộ bay vào bên trong khe hở, giấu kín tốt thân hình. Mà Tô Dạ thì cùng bằng nờ ở khe hở phụ cận tìm một bí mật vị trí, đưa mắt nhìn An Dở Dê rời đi. An Dở Dê cưỡi con mã, một đường chạy như điên, thẳng đến cái kia ngục chủ thành. Không bao lâu, nó bắt đầu vào thành. Bản thân là vong linh thân phận, khiến nó thoạt nhìn cùng chung quanh vong linh giống nhau như lúc, ngoại nhân căn bản không phát hiện ra được đầu mối. Theo dòng người, An Dở Dê thành công tiến nhập cái tòa này ngục chủ thành. Nói từ An Dở Dê chết trận đến bây giờ, thời gian qua đi một số thập đường, đây là nó lần đầu tiên trở lại ngục chủ thành. Hết thảy đều vẫn là trong trí nhớ cái mùi kia. Lúc này liền ở trong thành du đang đứng lên. Một mặt là nhìn đất này ngục chủ thành, so với mấy chục năm trước, là 910 có phải có biến hóa quá lớn. Về phương diện khác thì là tìm kiếm có thể xuất thủ liên minh tệ địa phương. 30 cái ước liên minh tệ, không phải một con số nhỏ. Nếu như ở cùng một nơi tiến hành đổi, An Dở Dê sợ sẽ khiến hữu tâm nhân chú ý cho nên, hắn quyết định đem cái này 30 cái ước liên minh tệ chia làm 3 bộ phận, phân biệt tiến hành hối đoái, kể từ đó thì có thể giảm bất thật nhiều người khác chú ý mà một tòa ngục chủ bên trong thành, nói như vậy, chỉ biết thiết lập một tòa tử vong liên minh phân minh. Cái này cũng nhiều lắm chỉ có thể tiêu hao hết 1/3 liên minh tệ. Như vậy còn có 200.000 nên xử lý như thế nào đâu? Tự nhiên là có biện pháp. Đó chính là chợ đêm. Kỳ thực địa ngục cùng thế giới loài người giống nhau, đều là không sai biệt lắm thiết định, thế giới loài người có, trên cơ bản địa ngục cũng có. Trong này liền bao quát chợ đêm. Đồng thời địa ngục vị diện chợ đêm, so với thế giới loài người chợ đêm, muốn càng thêm toàn diện. Chuyên môn dùng cho xử lý các loại không rõ lai lịch tài vật hoặc là đạo cụ. 30 cái ước liên minh tệ, chia làm 3 cái bộ phận. Trong đó 1 tỷ, giao cho tử vong liên minh phân minh. Còn có 20 ước, thì từ chợ đêm xuất thủ. Cái này, chính là An Dở Dê kế hoạch. Chương 438, 30 cái ước liên minh tệ, canh một cầu đính duyệt. Thầm nghĩ lấy, An Dở Dê đã tới cái tòa này ngục chủ bên trong thành, tử vong liên minh phân minh ngoài cửa. Khoan hay nói, kiến trúc này thật là khí phái. Cũng chính là có tiền a, dù sao cũng là đi mậu dịch lộ tuyến thế lực, mập là điều kiện cơ bản. An giờ dê mặt không thay đổi đi vào. Chân trước mới bước vào đại môn, liền lập tức có một gã nữ yêu hướng phía đi tới bên này. Nữ yêu, tương đương thường gặp địa ngục sinh vật, ngực bự mông vện, khuôn mặt yêu mị. Đương nhiên, nếu như những người này ra là nhân loại ra nói, có thể sẽ đẹp mắt hơn điểm. Mượn An giờ dê trước mặt tên này nữ yêu mà nói, vóc người rất tốt, chính là ra nhìn tướng. Tôn kính đại nhân, có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Nữ yêu cung kính hỏi. An giờ dê cũng không làm ra vẻ, nói thẳng, ta nghĩ muốn đem một vài liên minh tệ hối đoái thành kim tệ, có thể chứ? Nữ yêu nghe vậy, gật đầu, có thể đại nhân, xin hỏi ngài muốn hối đoái bao nhiêu đâu? 1 tỷ. An giờ dê nói. Nữ yêu nhãn trước sáng lên, 1 tỷ, đây chính là cái đơn đặt hàng lớn. Nếu như nàng có thể tiếp đai tới, nói không chừng có thể bắt được không ít trích phần trăm. Còn có thể tùy tùy tiện tiện hối đoái 1 tỷ liên minh tệ ra hỏa, nhất định là nhất phương đại lão. Nếu như có thể cùng loại này tồn tại cài đặt quan hệ, vậy sau này khả năng liền phát đạt nha. Nghĩ đến đây, nữ yêu vội vã làm ra một cái dấu tay xin mời, đại nhân, ngài đổi mức khá lớn, xin theo ta đi phòng khách quý thương nghị. An giờ dê gật đầu, không nói lời gì nữa. Ở nữ yêu dưới sự hướng dẫn, nó trực tiếp leo lên phân minh đại lâu tầng thứ 2. Sau đó nữ yêu gõ một phiến đại môn. Không bao lâu, phòng cửa bị mở ra, phía sau cửa là một cái phi thường rộng lớn gian phòng. Gian phòng trên ghế salon, ngồi một gã người xuyên lễ phục hấp huyết quỷ. Đại nhân xin mời vào đi, nữ yêu hướng về phía An giờ dê liếc mắt đưa tình nhi, nhưng bị người sau không nhìn thẳng. Cơ mờ nờ hắn là vong linh hiểu hay không? Toàn thân liền một cái bộ xương, liền cây nhi cũng không có người, ngươi đừng nói vứt bị nhãn, cơ mờ nờ chính là trực tiếp bên trên cũng không còn gì dùng a. Tiến nhập phòng khách quý, cửa phòng bị nữ yêu nhẹ nhàng đóng kỹ. Cái kia ngồi ở trên ghế salon, cẩn thận tỉ mỉ hấp huyết quỷ lập tức đứng lên, hướng về phía An giờ dê bái một cái, đại nhân ngài tốt, ta gọi buốt, rất vinh hạnh vì ngài phục vụ. Không thể không nói, cái này tử vong liên minh thái độ phục vụ đó là tương đối thoải mái. Nhưng An giờ dê tự biết thân phận mình mất cảm, cho nên chưa cùng bóp lời nói nhảm, trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống. Ta có 1 tỷ liên minh tệ, muốn hối đoái thành kim tệ, tỷ lệ là bao nhiêu? An giờ dê vừa dứt lời dưới, cái kia bóp sắc mặt liền có một chút biến. 1 tỷ liên minh tệ, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Mà xem An giờ dê bộ dạng, lẻ loi một mình, không có người hầu, hoàn toàn nhìn không ra là đại nhân vật gì a. Như vậy, hắn 1 tỷ liên minh tệ, đến từ đâu đâu? Bóp nghi ngờ trong lòng, nhưng làm giao dịch quan lễ nghi, khiến nó không có tùy tiện mở miệng hỏi, đây là cung kính nói, hối đoái tỷ lệ làm một so với ngũ, 1 tỷ liên minh tệ, có thể hối đoái vì 5 tỷ kim tệ, xin hỏi đại nhân có hay không nhất định phải hối đoái. An giờ dê giả vờ trầm tư khoảng khắc, sau đó gật đầu, xác định. Nói, nó đối với bóp đưa ra xin giao dịch. Bóp xác định số liệu không có lầm phía sau, đem 1 tỷ liên minh tệ nhận lấy. Đồng thời, kiểm lại 5 tỷ kim tệ, giao dịch cho An giờ dê. An giờ dê tiếp nhận, sau đó đứng dậy chuẩn bị ly khai. Giao dịch hoàn thành, ta phải đi. Bóp mày nhăn lại, nói thật, nó gặp qua hình hình sắc sắc khách nhân nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy qua giống như An giờ dê như vậy. Giao dịch hoàn thành liền rời đi, có như thế không có thời gian sao? Nhưng nó cũng không còn hỏi nhiều, chỉ là đứng dậy hướng về phía An giờ dê bối ảnh cuối cùng, hoan nghênh đại nhân lần sau quang lâm. An giờ dê cũng không quay đầu lại mở rộng cửa lý khai. Mới ra đi, phía trước tên kia nữ yêu đã tại ngoài cửa chờ. Nhìn thấy An giờ dê nhanh như vậy đi ra, nàng cũng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, trên mặt của nàng liền chất đầy nụ cười. Đại nhân, ngài là chuẩn bị muốn đi sao? An giờ dê gật đầu, bắt đầu xuống lầu. Người nữ kia yêu vội vàng đuổi theo. An giờ dê biết người này muốn làm gì, lúc này vung tay lên, móc ra 100 mai kim tệ, ném cho người nữ kia yêu, tiền đòi cho ngươi. Nữ yêu hưng phấn tiếp nhận, đối với An giờ dê mang ơn. Làm các nàng chuyến đi này, trong ngày thường tiền lương cũng không nhiều, cũng chỉ có thể tìm một chút có tiền khách nhân, kiếm chút tiền bù ạ bộ dáng như vậy. Các loại, chờ, nữ yêu tướng 100 mai kim tệ nhặt lúc thức dậy, An giờ dê đã ly khai. Thành công xuất thủ 1 tỷ liên minh tệ, còn dư lại 20 ức, nó được bước nhanh hơn. Cũng may khi tiến vào tử vong liên minh phân minh trước cửa, An giờ dê đã trước giờ hỏi thăm được rồi cái tòa này ngục chủ thành chợ đêm ở địa phương nào. Chính vị với chủ thành phía nam. Nơi nào một khối khu vực thuộc về việc không ai quản lý giải đất. Cái gì tên đều có, ngư long hỗn tạp. An giờ dê bước tiến không ngừng, trực tiếp tiến nhập chủ thành nam khu. Cuối cùng ở khu nam chỗ sâu nhất, gặp được chợ đêm. Quả nhiên, vẫn là cùng trong trí nhớ giống nhau. Bần loạn, nó đi vào, liền cảm giác được có chí ít 30 đạo ánh mắt rơi vào trên người của nó. Đối hắc thành phố có chút tên mà nói, từng cái tiến nhập nơi này khách nhân đều là bọn họ con mồi. Ép mua bộ bán, cướp đoạt tăng cấp, thậm chí là giết người diệt khẩu, ở chỗ này cũng không hiếm thấy. Cũng may An giờ dê trước đây cũng là một, sao, vong linh quân chủ, lúc này phóng xuất ra khí phách của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng uy hiếp ở không ít hướng bên này xem đám gia hỏa. Sau đó, An giờ dê đi tới trước một gian hàng. Quầy hàng phía sau là một gã vong linh pháp sư. Áo choàng màu đen đem cả người che khuất, chỉ lộ ra hai khô héo như cành cây một dạng móng vuốt. Nó nhìn thấy An giờ dê ở trước gian hàng dừng lại, thanh âm khàn khàn ở áo choàng dưới truyền ra, An giờ dê gật đầu, ta muốn dùng liên minh tệ hối đoái kim tệ. Cái kia vong linh pháp sư ngẩng đầu, áo choàng phía dưới hiện lên hai điểm hồng quang ngưỡng. Ngươi có bao nhiêu liên minh tệ? Vong linh pháp sư hỏi. 1 tỷ. An giờ dê nói. Vừa dứt lời, thiên kia vong linh pháp sư người run một cái. 1 tỷ, dựa vào, đây là một khoản vài thập niên khó gặp một lần mua bán lớn a. Chương 439, chợ đêm biến hóa kỳ lạ, canh hai cầu đến duyệt. Cùng lúc đó, An giờ dê lời nói cũng thành công hấp dẫn chu vi không ít chợ đêm tiểu thương chú ý lực. Chợ đêm này, tuy là được xưng cái gì đều ăn dưới, thế nhưng 1 tỷ liên minh tệ, cái này cũng ít khi thấy. 10 năm cũng khó gặp phải một hồi. Ta gọi Hắc Đồng, không biết vị đại nhân này xưng hô như thế nào. Thiên kia vong linh pháp sư nói. An giờ dê không nói chuyện, chỉ là quẳng một cái liếc mắt Hắc Đồng, ở chợ đêm giao dịch, ngươi không có quyền biết thân phận của ta à? Hắc Đồng nhấp một cái, thầm nghĩ trong lòng còn lại tới nữa cái hiểu công việc nhân. Hoàn toàn chính xác, chợ đêm giao dịch, vì cam đoan giao dịch thân phận của song phương an toàn. Cho nên, nói như vậy, đều là sẽ không báo ra song phương danh hiệu. Hắc Đồng, kỳ thực cũng không phải tên này vong linh pháp sư chân chính tên. Đây chỉ là một danh hiệu. Bắt đầu giao dịch à, ta không có thời gian, nếu như ngươi ăn không vô, ta có thể tìm người khác. An giờ dê thúc giục. Chợ đêm không phải địa phương tốt gì, hắc ăn hắc sự tình thường có phát sinh. Mặc dù là nó, đến nơi này cũng muốn vạn phần cẩn thận. Có thể sớm một ít ly khai, vậy sớm một ít ly khai. 923 Hắc Đồng nghe vậy, nơi nào còn có không đồng ý đạo lý, vội vàng nói, đại nhân xin chờ một chút, ta ăn dưới, 14 tỷ lệ, đổi sao? An giờ dê nghe vậy cau mày, 14, dựa vào, quả nhiên là gian thương. Dựa theo bình thường tỷ lệ, An giờ dê hối đoái 1 tỷ liên minh tệ, có thể bắt được 5 tỷ kim tệ. Cái này đến Hắc Đồng trước mặt, lại trở thành 40 ức. Quá gài bẫy a. Không được, 14 điểm cửu. An giờ dê nói, thật sự cho rằng nó không có hôn quá chợ đêm sao? Trước đây nó tung hoành chợ đen thời điểm, Hắc Đồng còn không biết ở địa phương nào ăn phân ngựa đâu. Hắc Đồng do dự, muốn dùng lần này cơ hội kiếm một món tiền lớn, xem ra là không thể nào. Đừng a đại nhân, 14 điểm cửu, ta không có lợi nhuận a. Hắc Đồng cười khổ nói, thanh âm khàn khàn vô cùng chói tai. An giờ dê lạnh rên một tiếng, ta đây nhưng là 1 tỷ liên minh tệ, 0.1 lợi nhuận, chính là một cái ước kim tệ, cái này gọi là không có lợi nhuận. Hắc Đồng trầm mặc. Nhìn thấy Hắc Đồng không nói lời nào, An giờ dê quay đầu nhìn về phía còn lại mấy, cái hướng phía nhìn bên này tới ánh mắt, ta hối đoái tỷ lệ là 14 điểm cửu, ai có thể ăn, có thể tìm ta. Vừa dứt lời, nhất thời nổ tung tổ ong vỏ vẽ. Ở người chủ thành này trong chợ đen, có như vậy một cái không trở thành quy củ. Một ngày có tiểu thương nhận giao dịch, như vậy những thứ khác tiểu thương không được tham dự lần giao dịch này. Đây là vì cam đoan đã tiếp giao dịch thương phiến quyền lợi. Thế nhưng, hiện tại An giờ dê lên tiếng, cái này ý nghĩa nó cũng không chỉ cần chỉ nhìn bên trong Hắc Đồng. Chỉ cần khác tiểu thương có tốt hơn giá, nó có thể suy nghĩ cùng còn lại tiểu thương giao dịch. Mà những khác tiểu thương, nguyên bản đối Hắc Đồng là lại ước ao lại đố kỵ. Lúc này nghe nói như thế, nhất thời hướng phía bên này kêu gọi. Hắc, người cao to, ta có thể tiếp thu, cuộc trao đổi này, cùng ta làm thôi. Một cái gầy nhỏ nham tương ma hô. Những thứ khác một ít tiểu thương cũng không ngừng hướng phía bên này kêu gọi, hy vọng có thể cướp được cuộc trao đổi này giao dịch quyền. Hắc Đồng nhìn một cái một màn này, trong lòng không bình tĩnh. Cơ mờ nờ mãi mới chờ đến lúc tới đây dạng một món làm ăn lớn, nếu như chạy, vậy nó chẳng phải là cùng ngốc bức không có gì phân biệt. Nghĩ đến đây, Hắc Đồng vội vã mở miệng, "Đừng, cuộc trao đổi này ta Hắc Đồng làm, ai muốn lại đoạt, đó chính là theo ta Hắc Đồng làm khó dễ." Nói, Hắc Đồng nhìn về phía An Giờ Dê, "Đại nhân, 14 điểm cửu, ta với ngươi hồi đoái." Trung quanh còn lại tiểu thương thấy vậy, đều đối Hắc Đồng chửi ầm lên. Hắc Đồng ngươi một cái lao bất tử, khi dễ mới khách, quá không phải thứ gì. Hắc Đồng không để ý những người này, mà là yên tĩnh chờ An Giờ Dê hồi phục. An Giờ Dê trầm ngâm khoảng khắc, gật đầu, "Tốt." Nhìn thấy An Giờ Dê đồng ý, Hắc Đồng sướng đến phát rồi, "Tốt lắm, xin ngài chờ một chút, trên người ta tạm thời không có nhiều kim tệ như vậy, chờ ta đi chủ khoản." An Giờ Dê gật đầu. Đây là chuyện rất bình thường. Dù sao nơi đây cũng không phải tránh quy chợ giao dịch sở, có tài nguyên khố cung giao dịch quan môn sử dụng. Nơi này là chợ đêm, xuất hiện ở nơi này tiểu thương đại thể đều là hộ cá thể. Trong khoảng thời gian ngắn không cầm ra nhiều kim tệ như vậy cũng rất bình thường. Hắc Đồng mới vừa đi, phía trước cái kia ầm ĩ nham tương ma liền đi tới An Giờ Dê trước mặt. Ngẩng đầu nhìn nó, "Hắc người cao to, ngươi còn có đồ gì khác muốn giao dịch sao?" "Ta Viêm Ma tuyệt đối không lừa giả dối trẻ." An Giờ Dê nghe vậy, vung tay lên, xuất hiện trước mặt vài món xuất phát trước Tô Dạ cùng nhau giao cho nó trang bị. Đều là cấp, cũng đồng thời xuất thủ. "Những thứ này, ngươi có thể cho bao nhiêu giá, ta chỉ tiếp thu kim tệ." An Giờ Dê nói. Cái kia tự xưng Viêm Ma ra hỏa vội vã tiếp nhận trang bị kiểm tra, khi nhìn thấy trang bị phẩm chất lúc, cái này gầy tiểu ra hỏa trong mắt hiện lên một tia tham lam. "Chất lượng không tệ, mỗi món ngũ ngàn vạn kim tệ, ta muốn hết." Viêm Ma nói. An Giờ Dê không có trả lời, mà là nhìn về phía còn lại tiểu thương. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với Viêm Ma cho ra giá cả cũng không thỏa mãn. "Viêm Ma, ngươi xem rõ ràng, đây chính là cấp trang bị, ngươi ra 50 triệu, còn dám được xưng không lừa giả dối trẻ. Ta ra 80 triệu, đều bán cho ta đi đại nhân." "80 triệu?" "Ta ra 100 triệu." "110 triệu, đây là giá cao nhất." Nghe Chu Vi không ngừng vang lên tiếng gọi giá, Viêm Ma chột tức. Trừng mắt đôi mắt nhỏ, "Các ngươi chính là đỏ mắt ta." An Giờ Dê lại không để ý tới người này, nói đùa, nó lại không phải người ngu. Loại giao dịch này, nhất định là tuyển trạch giá cả cao người a. Vì vậy, hắn lựa chọn cái kia ra giá 110 triệu tiểu thương. Người này là một thạch tự ủy, giai vị không cao, nhưng một thân trên dưới tất cả đều là tốt trang bị. Xem ra là một chuyên môn làm trang bị buôn bán. Nhất kiện 110 triệu, vừa lúc là 10 cái, toàn bộ xuất thủ là 11 ức kim tệ. Tiếp lấy, An Giờ Dê lại xuất thủ mặt khác một ít từ Guu thương đội đánh cướp đến đồ đạc. Tổng cộng thu hoạch 30 cái ức kim tệ. Bên kia, Hắc Đồng đã về tới chỗ ở của mình. Vừa vào cửa liền lên tiếng hô to, "Đều đứng lên cho ta, có làm ăn lớn." Thoại âm rơi xuống, đen ngòm bên trong gian phòng, truyền ra không ít tiếng bước chân. Rất nhanh, chừng mười mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Hắc Đồng trước mặt. Chương 440, đen ăn đen, canh ba cầu đính duyệt. Làm ăn lớn. "Hắc Đồng, tiểu tử ngươi nói lần trước có làm ăn lớn, kết quả lại chỉ giá trị 3000 vạn kim tệ, làm hại chúng ta một chuyến tay không, lần này lại là mấy triệu sinh ý a." Nói chuyện là một cái thoạt nhìn vô cùng to con như đầu nhân, bắp thịt liên kết, đem trên người chiến giáp tạo ra. Còn lại mấy bóng người nhìn về phía Hắc Đồng ánh mắt cũng đều một ít hoài nghi. Người này không ít lừa dối chúng nó. Hắc Đồng nghe vậy, một ít không nói, ho nhẹ một tiếng vội vàng nói, lần này không phải, lần này một tên duy nhất cho ta đổi 1 tỷ liên minh tệ. Vừa dứt lời, còn không đợi Hắc Đồng mở miệng nữa, chung quanh mấy bóng người đã không bình tĩnh. Bao nhiêu? 1 tỷ. Ông trời của ta, người này đến cùng cái gì nguồn gốc? 1 tỷ liên minh tệ, nhiều như vậy không nên đi tìm Tử Vong Liên Minh những người đó sao? Tại sao lại muốn tới chợ đêm? Ngươi cờ mờ nờ có phải hay không đốc, cái này 1 tỷ liên minh tệ, nhất định là lai lịch không sạch sẽ, cho nên mới tới chợ đêm tiêu tan hoa à? Hắc hắc, 1 tỷ, đích thật là làm ăn lớn, chư vị có ý kiến gì sao? Hắc Đồng nhìn trước mặt đám người nghị luận ầm ĩ, có chút không vui, vô vô bàn gỗ, đều cảnh tĩnh, hãy nghe ta nói. Đám người sau khi nghe, quả nhiên đều yên tĩnh lại. 1 tỷ, đối với bọn nó mà nói, đích thật là khoản làm ăn lớn. Nếu có thể lấy xuống, lợi nhuận sẽ không thấp, đây là điểm thứ nhất. Đệ nhị, cái tên kia có thể xuất ra 1 tỷ liên minh tệ ở chợ đêm tiêu hóa, cái này nói rõ người này liên minh tệ nguồn gốc không rõ. Hắc An Hắc nói, người như thế không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Hắc Đồng nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói, 1 tỷ liên minh tệ, hối đoái tỷ lệ là 1:1, chúng ta cần phải giao dịch cho đối phương 49 ức kim tệ, trên người ta kim tệ không đủ, đại gia góp một góp à? Chu Vi chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái tiêm lưu đầu nhân mở miệng trước, ta nói Hắc Đồng, ngươi hối đoái tỷ lệ là 14.9, thế này thì quá mức rồi, chúng ta còn có cái gì lợi nhuận? Hắc Đồng phủi lưu đầu nhân liếc mắt, mang lưu, ngươi nghĩ rằng ta thực sự cam tâm dùng cái tỷ lệ này đi hối đoái? Ta chỉ là tiên ổn định nó mà thôi, sau đó cùng nó ra khỏi thành. Các loại, chờ, ra khỏi thành, cái kia 49 ức kim tệ, còn chưa phải là phải trở về trong tay chúng ta. Cái này, chính là Hắc Đồng kế hoạch. Vừa dứt lời, mọi người chung quanh rồn rập hưng phấn. Ý kiến hay, hắc hắc, ta đã nói rồi, Hắc Đồng tên gian thương này, làm sao lại làm loại này buôn bán. Không sai không sai, lúc này mới phù hợp chúng ta thay đổi luân hồi hành vi tôn thì, tất cả mọi người cùng nhau thỏi tiền vàng móc ra a. Nưu đầu nhân lên tiếng, hơn nữa thời gian cấp bách, người chung quanh không do dự nữa, rồn rập đem chính mình kim tệ móc ra. Rất nhanh, Hắc Đồng là được công gộp đủ 49 ức kim tệ. Vì cam đoan kế hoạch tiến hành thuận lợi, tất cả chuyện tiếp theo hành động đều nghe ta chỉ huy Hắc Đồng nói. Ở quyền lợi dưới sự kích thích, đám người không có ý kiến, đều đồng ý xuống tới. Hắc Đồng thấy vậy, nói tiếp, tốt lắm, hiện tại ta muốn đi cùng cái tên kia giao dịch, các ngươi tới cá nhân, phụ trách theo dõi nó, các loại, chờ thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ xuất thủ. Đám người đồng ý, cuối cùng đề cử một đạo thân ảnh nho nhỏ đi ra. Hắc Quỷ, theo dõi sự tình, liền giao cho ngươi, không thành vấn đề a? Man Nhu hỏi. Là Hắc Quỷ ra hỏa, là một đầu làn da ngăm đen thai nhọn giống loài, chắc là nào đó bị hãm hại hóa tinh linh. Vóc người gầy yếu thấp bé, dùng để thi hành theo dõi nhiệm vụ lại quá thích hợp. Hắc Quỷ nghe vậy, gật đầu vô bộ ngực cam đoan, yên tâm đi các vị, bao ở trên người ta. Nói, nó liền đi theo Hắc Đồng ly khai cứ điểm, rất nhanh phản hồi chợ đêm. Nưu đầu nhân mấy tên hiển nhiên cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Hắc Đồng cùng Hắc Quỷ mới vừa đi, bọn người kia liền lập tức bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Đều chuẩn bị xong, sớm đi chợ đêm mai phục tốt, thuận tay xuất ra 1 tỷ liên minh tệ ra hỏa, khẳng định cũng không thiếu thứ tốt, lúc này đây, chúng ta tới một món lớn. Sau một khắc, mọi người đều hành động, mang đủ trang bị, đi theo đầu châu thân người phía sau, hướng phía chợ đêm phương hướng chạy đi. Chợ đêm. Hắc Đồng đã tới nó trước gian hàng, Hắc Quỷ đã ở nửa đường xuất rời đi trước. Không, hiện tại liền núp trong bóng tối, dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào bên này. An Dở Dê như cũng còn đứng ở chỗ này. Chu Vi thỉnh thoảng có tiểu thương hỏi nó là còn có hay không xuất thủ đồ đạc. Lúc này Hắc Đồng đến, thật ra khiến bọn người kia đều ngậm miệng lại. Đại nhân, kim tệ ta mang tới, chúng ta cái này giao dịch. Hắc Đồng nói. An Dở Dê gật đầu, cùng Hắc Đồng tiến hành xin giao dịch. Rất nhanh, 1 tỷ liên minh tệ bị hãm hại đồng lấy đi. Mà An Dở Dê trong tay cũng nhận được Hắc Đồng giao dịch tới được 49 ức kim tệ. Giao dịch hoàn thành, lần sau nếu như còn có loại này buôn bán nói, có thể tiếp tục tìm ta Hắc Đồng. Hắc Đồng nói, không. An Dở Dê không nói chuyện, xoay người liền hướng lấy chợ đêm khác vừa đi. Hắc Đồng đưa mắt nhìn An Dở Dê ly khai, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Được rồi, kỳ thực như vậy nhìn chằm chằm An Dở Dê ánh mắt cũng không thiếu. Thậm chí những thứ này tiểu thương đã bắt đầu phái người đi theo lấy An Dở Dê. Hắc Quỷ tự nhiên cũng đi theo. Còn như An Dở Dê bên này, 30 cái ước liên minh tệ, hiện tại đã xuất thủ 20 ước, còn lại 1 tỷ, tự nhiên cũng không có thể giữ lại. Vì vậy, An Dở Dê ở chợ đêm bên trong đổi tới đổi lui, cuối cùng đem 1 tỷ chia làm vài bộ phận, dùng 14.9 tỷ lệ cũng giao dịch đi ra ngoài. Hoàn hảo, lần giao dịch này mức so với vừa rồi nhỏ đi rất nhiều, ngược lại là không có gây nên quá nhiều người quan tâm. Làm xong đây hết thảy phía sau, An Dở Dê ôm trong lòng 180 ức kim tệ, ly khai chợ đêm, hướng phía hướng cửa thành đi tới. Vẫn theo nó Hắc Quỷ thấy vậy, ánh mắt híp lại. Quả nhiên là có vấn đề tên, xuất thủ nhiều đồ như vậy, trên người khẳng định mập dầu mỡ, hiện tại, đến rồi chúng ta nên thời điểm hành động. Nói, Hắc Quỷ móc ra một bản vẽ đầy các sắc phù văn quyển trục, xé lạp một tiếng xé nát. Đây là một loại truyền lại tin tức thủ đoạn. Xé nát quyển trục, có thể cho bên kia chỉ định người kia cảm ứng được dị dạng, sau đó đuổi kịp Hắc Quỷ bước tiến. Chính là chương 491, đây không phải là siêu việt, đây là nghiền FA. Cầu hoa tươi. Bị dày nói vườn địa đàng lĩnh chủ nhóm từng cái câm như hến. Kỳ thực bọn họ rất muốn nói, làm hết sức mà thôi đại ca. Người Tô Dạ vốn là mạnh hơn chúng ta. Chúng ta nếu là không có cái gì đặc thù kỳ ngộ, làm sao có khả năng làm được quá đối phương đâu. Nhưng này nói bọn họ không thể nói a. Một ngày nói ra khỏi miệng, chờ đợi bọn họ chính là tom gì tật chửi ầm lên, thậm chí là lốt hai. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Bọn họ cũng rất tuyệt vọng a. Chỉ có thể thật lấy ra đầu làm cho tom gì tật gian dậy. Hiện tại, lập tức cho lão tử đi giết quái. Tom gì tật giống to hơn. Bị dày linh chủ nhóm như được đại xá, dồn dập tản ra. Mang theo riêng mình binh chủng đi trước từng cái phương hướng tìm kiếm quái vật. Tương tự với tình huống nơi này, cũng tương tự phát sinh ở mấy cái khác quốc gia minh chủ trước mặt. Trúc Hạ Kính Tùng, Kim Tú Hiền, A Lý Gia Gia, cùng với nhân tài mới nổi, Hùng Quốc Cờ Dĩ Cảnh. Cái gia hỏa này là Hùng Quốc tối cường lĩnh chủ, lần này tiến nhập tích phân bí cảnh, hắn mang đến binh chủng hơn 20 vạn. Chỉ tiếc, chất lượng cũng không quá cao, nhưng hắn tích phân cũng không thiếu. Trước mắt xếp hạng nằm ở tên thứ 6. Mơ hồ có trùng kích trước ba thế. Lần này tích phân bí cảnh, thưởng cho cơ chế cùng lần trước hoạt động bí cảnh không sai biệt nhiều, đều là xếp hạng càng đến gần trước thưởng cho càng nhiều. Đệ nhất danh cùng tên thứ 2 sự chênh lệch càng rõ ràng hơn. Đệ nhất danh, khen thưởng thêm tổng tích phân 50%. Tên thứ 2 cũng chỉ có 30. Trong đó tương xoa hầu như phân nửa. Như vậy cơ chế phía dưới, tự nhiên mà vậy cũng liền khơi dậy những cái kia lãnh chúa nhóm muốn dũng đoạt đệ nhất tâm. Chỉ tiếc, lần này đệ nhất danh đã bị Tô Dạ dự định. Hắn coi trọng đồ đạc, lại có thể để cho người khác cướp đi đâu? Tích phân bí cảnh tầng thứ 8. Thiên Khung Liên Minh vẫn còn ở duy trì liên tục thúc đẩy chung. Trong lúc thậm chí còn phát hiện hai cái đi thông tầng thứ 9 truyền tống môn. Nhưng Tô Dạ cũng không có sử dụng, mà là hạ lệnh khiến người ta gác cửa bột kích sát, lấy thu hoạch tích phân. Đưa tới cửa tích phân không cần tỉ phí. Đồng thời, còn muốn ghi lại những thứ này truyền tống môn vị trí. Điều này rất trọng yếu, chủ yếu có hai cái tác dụng. Đệ nhất, giữ lại chờ, các loại muốn đi trước tầng thứ 9 thời điểm dùng. Đến lúc đó liền tiết kiệm tìm khắp nơi. Đệ nhị, soát tích phân, truyền tống môn trong cửa bột đổi mới thời gian là 5 giờ. Nói cách khác, mỗi quá 5 giờ, bị đánh chết trong cửa bột sẽ xuất hiện lần nữa. Chỉ cần Tô Dạ đám người có thể tạm thời gian, mỗi 5 giờ đi truyền tống môn phụ cận thu gặt một lớp tích phân, bắt đầu chẳng phải mỹ tư tư. Phải biết rằng, nơi này chính là tích phân bí cảnh tầng thứ 8. Kích sát một đầu giữ cửa bột thu được tích phân vì 160 vạn. Cái này có thể sánh bằng đơn thuần kích sát 200.000 đầu bát giai vong linh nhanh hơn nhiều. Có như thế số lượng cao tích phân trợ trận, Tô Dạ tích phân đang lấy một cái tốc độ nhanh như tia chớp dâng lên lấy. Một ngày phía trước, hắn tích phân cùng Tom Dị tật không sai biệt nhiều. Một ngày sau hiện tại, Tô Dạ tích phân đã đột phá 3.000 vạn. Đây là khái niệm gì? Xếp hạng thứ nhất Tô Dạ, tích phân 3.152 vạn. Xếp hạng thứ hai Tom Dị tật, tích phân 1.923 vạn. Bài danh thứ ba Kim Tú Hiển, tích phân 1.520 vạn. Xếp hạng đệ tứ Trúc Hạ Kính Tùng, tích phân 1.452 vạn. Xếp hạng đệ ngũ Cờ Dĩ Cảnh, tích phân 1.401 vạn. Xếp hạng thứ 6, Tô Dạ tích phân đột phá 30 triệu, là tên thứ 3 Kim Tú Hiền gấp đôi. Đồng thời vượt lên trước đệ nhị danh Tom Dị tật hơn 10 triệu tích phân. Đây không phải là siêu việt, cái này tờ mờ giờ là nghiền FA. Mà hết thể này phát sinh, chỉ 24h không đến. 24h phía trước, Tô Dạ vẫn còn ở 20 danh tả hữu bồi hồi. 24h sau đó, Tô Dạ trở thành đệ nhất danh, đồng thời lấy nghiền ép tư thái, vị trí ổn định một, làm cho phía sau lão nhị, lao tam nhóm lạnh run. Chỗ chết người nhất chính là, đây vẫn chỉ là Tô Dạ một người tích phân. Nếu như thêm lên Thiên Khung Liên Minh, Tô Thiến Nhi, Lâm Nghiên Hề, Nhã Phỉ đám người tích phân nói, như vậy Tô Dạ tích phân có thể ung dung đột phá 60 triệu. Đến lúc đó thì càng là nghiền ép tư thái. Nghĩ lấy cho những người đó chừa chút mặt mũi, sở dĩ Tô Dạ không có làm như vậy. Tích phân bí cảnh tầng thứ 8, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bởi vì có thông tin tần đạo tồn tại, Tô Dạ có thể ở bên trong ra lệnh. Đồng thời, bây giờ tiến vào tầng thứ 8 lĩnh chủ, hẳn là chỉ có Tô Dạ một cái. Nguyên nhân rất đơn giản. Rất nhiều lĩnh chủ đều là mang theo đầu góc ra chiến trường. Tích phân bí cảnh trong quy tắc rất rõ ràng viết, mang theo mang binh chủng đẳng cấp cao nhất giai vì bao nhiêu, có thể đi đến bí cảnh tầng số chính là bao nhiêu. Mà đại bộ phận tiến nhập bí cảnh lĩnh chủ, trong tay giai bậc tối cao binh chủng vì thất giai. Cái này sẽ đưa tới cái gì? Điều này sẽ đưa đến bộ phận này lĩnh chủ sẽ tại đệ lục tầng, thậm chí là đệ ngũ tầng tạm thời lưu lại. Điên cuồng đánh giết quái vật, sau đó sẽ đi trước đệ thất tầng. Cùng Tô Dạ ý tưởng là giống nhau. Bởi vì mỗi một tầng biết đổi mới quái vật số lượng là có hạn chế. Kích sát sẽ không có. Nếu như một khẩu khí liền vọt tới chính mình có khả năng đi tầng cao nhất nói, như vậy thu hoạch tích phân cơ hội sẽ ít hơn. Mà cái này chính là vì cái gì Tô Dạ đám người tiến vào tích phân bí cảnh tầng thứ 8 phía sau, không có gặp phải dù cho một cái lĩnh chủ nguyên nhân. Bởi vì những cái kia lãnh chúa nhóm trong tay cũng không có quá cao cấp binh chủng, sở dĩ toàn bộ đều ở tầng dưới số lượng hoạt động. Cái này liền vừa lúc cho Tô Dạ đám người một cái cơ hội rất tốt. Bọn họ có thể tận tình kích sát tầng thứ 8 quái vật, cho đến đem nơi này quái vật toàn bộ giết sạch. Điên cuồng kích sát dưới, lấy được chính là Tô Dạ đám người tích phân tốc độ tăng có thể nói khủng bố. Hiện tại, phần lớn lĩnh chủ đều đã tuyệt vọng. Bọn họ đã mất đi cùng Tô Dạ đối kháng ý chí chiến đấu. Nhân gia đều như vậy, bọn họ lấy cái gì hợp lại? Cầm đầu sao? Vậy cũng phải đầu đủ cứng mới được a. Tom gì tất lại là hỗn hện, thường thường phát sinh giống giận. Phong thích cùng với chính mình không có thể cùng nộ. Chỉ tiếc, cũng không có người phản ứng đến hắn. Hôm nay là tích phân bí cảnh mở ra ngày thứ 4, nhưng cuối cùng xếp hạng cũng đã đặt tốt lắm. Đệ nhất danh, trừ Tô Dạ ra không còn có thể là ai khác. Chương 492, Xí Liệt Tan cũng ăn chùa, cầu hoa tươi. Lui về phía sau 36 tiếng, Tô Dạ đám người đều ở đây tích phân bí cảnh tầng thứ 8 hoạt động. Đồng thời theo thăm dò phạm vi duy trì liên tục mở rộng, Tô Dạ, Lâm Nghiên Hề đám người thu hoạch đến tích phân, có thể nói rộng lượng. Tô Dạ tích phân đã đột phá 100 triệu. Không sai, ngươi không có nhìn lầm, chính là 100 triệu. Xếp hạng thứ 2 Tom Dị Tật, không có ý tứ, hắn tích phân mới miễn cưỡng đến hơn 40 triệu. Khoảng cách Tô Dạ, còn có như lệch trời một dạng khoảng cách. Tom Dị Tật thậm chí đã tuyệt vọng. Hắn hiện tại đã biến đến Phật hệ rồi. Trong lòng đã không có ý chí chiến đấu, đồng thời cũng thầm mắng trong lòng Tô Dạ một vài lần. Tật mờ giờ người này rốt cuộc là làm sao làm được? Dứt bỏ Tom Dị Tật, những thứ khác Trúc Hạ Kính Tùng, Kim Tú Hiền chờ, các loại, linh chủ cũng đúng Tô Dạ chủ bước. Cái này tờ mờ giờ căn bản thì không phải là người làm sự tình được rồi. Còn như Lam Lam, hắn hiện tại là lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Tô Dạ quá mạnh mẽ. Tích phân đột phá 100 triệu, mà nàng Lam Lam đâu? Tích phân vẫn còn ở 20 triệu tả hữu bồi hồi. Đây là thuốc ngựa cũng không đổi kịp, không đúng, là cưỡi tên lửa cũng không đổi kịp a. Trong lòng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bưng muốn siêu việt Tô Dạ ý niệm trong đầu, bắt đầu an an tính tính soát tích phân. Nếu đệ nhất vô vọng, vậy liền đem mục tiêu đặt ở danh thứ khác a. Tích phân bí cảnh tầng thứ 8. Sắp trời đã ngầm hạ, ở Tô Dạ ra mệnh lệnh, Thiên Khung Liên Minh tất cả thành viên đều tập trung vào cùng nhau. Ở một cái đi thông tầng thứ 9 truyền tống môn trước chờ đợi. Tô Dạ đám người tiến vào tầng thứ 8 đã 2 ngày nhiều thời gian. Ở nơi này 2 ngày trong nhiều thời gian, bọn họ đánh chết quái vật vô số. Mà bởi vì mỗi một tầng quái vật đổi mới số lượng là có giới hạn. Lúc đến hiện tại, Tô Dạ đám người gặp phải quái vật số lượng cùng thu hoạch tích phân tốc độ xuất hiện đại biên độ giảm xuống. Căn bản không phải ngay từ đầu có thể so sánh. Sở dĩ, ở Tô Dạ ra mệnh lệnh, đám người quyết định ở sáng sớm ngày mai đi trước tích phân bí cảnh tầng thứ 9. Ở trước khi đi, vừa lúc nghỉ ngơi một đêm, làm cho liên tục chinh chiến 2 ngày binh chủng nghỉ chân một chút. Đám người lần lượt đến, ở bên ngoài sơn cốc trên bình nguyên tu chỉnh. Nhã Phỉ, Tô Thiến Nhi mấy cái trước giờ đến tiểu nha đầu bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Mà Tô Dạ thì lấy ra đại lượng thức ăn, dùng với cho ăn cự long cùng phong bạo chi linh. Kế tiếp, hai cái này binh chủng sẽ là chinh chiến tầng thứ 9 chủ lực. Hiện nay, Tô Dạ Thiên Khung Liên Minh bên trong, thực lực đạt được cửu giai trở lên binh chủng chỉ có 4 cái. Theo thứ tự là cự long, phong bạo chi linh, thiểm điện điểu cùng hám sơn cự linh. Hám sơn cự linh không mang tới, số lượng không nhiều lắm, toàn bộ lưu tại tinh vực lãnh địa. Mang tới chỉ có cự long, phong bạo chi linh cùng thiểm điện điểu ba loại. Mà tích phân bí cảnh tầng thứ 9, Tô Dạ đám người sẽ gặp phải thập phần kinh khủng cựu giai quái vật. Nếu như số lượng thiếu còn dễ nói, nhưng nếu như số lượng nhiều, mặc dù là Tô Dạ cũng sẽ cảm thấy cố hết sức. Sở dĩ, trước khi đến tầng thứ 9 trước, cần thiết nghỉ ngơi là nhất định phải. Đêm đã khuya, mọi người đã toàn bộ đến đông đủ, đều ăn uống no đủ, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiến nhập tầng thứ 9. Tô Dạ kêu gọi nói, nên đón là mọi người hoan hô. Chính như tiến nhập tích phân bí cảnh trước Lâm Nghiên hề dự đoán một dạng, lần này bọn họ lại là đệ nhất danh. Đồng thời xa xa bỏ qua người phía sau mấy con phố. Liên tục chiến đấu 2 ngày, đều không có ăn cơm thật ngon, tối hôm nay ta muốn một lần ăn đủ. Xí Liệt nói hàm hồ không rõ. Vừa nói, một bên liều mạng hướng trong miệng bỏ vào thịt nướng. Tô Dạ đám người nghe vậy, nhất thời sắc mặt một lần. Sau đó cầm riêng mình bộ đồ ăn, cầm đi đầy đủ chính mình ăn thức ăn. Tợt mờ giờ Xí Liệt đại vị vương cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi nếu như khách khí với nàng lời nói, nàng nửa phút có thể đem ngươi cái kia một phần ăn sạch. Tô Dạ mới không có ngốc như vậy đâu. Trước tiên đem chính mình cho ăn no rồi hay nói. Còn như Xí Liệt, ha ha đát, ngược lại cũng không thấy cái gia hỏa này ăn no. Một cái thực quản núi liền động không đáy ra hỏa, ngươi còn trông cậy vào nàng có thể ăn no. Kỳ thực có quan hệ với nóng rực vấn đề ăn cơm, Tô Dạ đã từng hỏi qua nàng. Ăn cơm là vì cái gì? Các ngươi đoán cái ra hỏa này là nói như thế nào? Nàng nói mình ăn cơm là có cũng được không có cũng được, có thể ăn có thể không phải ăn. Nhưng thấy đến hương, mỹ vị thức ăn sẽ nhịn không được đi ăn. Mà cái này cái ăn quá trình, không phải là vì điền đầy bụng, mà là vì đạt được vị giác bên trên, tinh thần hưởng thụ. Ý gì? Chính là cái này ra hỏa không phải là vì điền đầy bụng mà ăn cơm, tờ mờ giờ là vì hưởng thụ mà ăn cơm. Khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy. Từ đó về sau, Tô Dạ vừa có điểm món gì ăn ngon, sẽ tận lực tách ra Xí Liệt. Ngược lại cái gia hỏa này ăn cơm lại không phải là bởi vì điền đầy bụng. Ăn cũng tờ mở giờ ăn chùa. Đám người sau khi cơm nước no nê, liền tiến vào riêng mình trướng đồng đi ngủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở đêm khuya, tất cả mọi người ngủ say sau đó, lại có người chui vào Tô Dạ trướng đồng. Lần này không phải Đoạn Thanh Liên. Dĩ nhiên là Tô Thiến Nhi tiểu nha đầu. Ngươi làm cái gì? Bị đánh thức Tô Dạ không lời nói. Tô Thiến Nhi một tay bị Tô Dạ cánh tay, xuýt, đừng lên tiếng, ta nhớ ngươi thôi. Sở dĩ đêm nay cùng ngươi ngủ, Tô Dạ muốn khóc tâm đều có. Tợt mờ giờ lần trước ở tinh vực lãnh địa còn chưa tính, không ai chứng kiến. Nơi này chính là giã ngoại, tất cả mọi người ở phụ cận đâu. Như ngươi vậy nói, thực sự không sợ bị phát hiện. Làm sao miệng bị che, Tô Dạ? Có nỗi khổ không nói được, không thể làm gì khác hơn là bị động thừa nhận. Một trận thả lỏng sau đó, Tô Thiến Nhi cười trộm lấy ly khai, chỉ để lại Tô Dạ một người, yên lặng thu thập tàn cục. Cái này nha đầu chết tiệt kia, quá điên cuồng. Thời gian nhoáng lên, đã ngày hôm sau. Đám người liên tiếp, sau đó bắt đầu vì tiến nhập tầng thứ 9 sự tình làm chuẩn bị. Đợi toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau, Tô Dạ hạ lệnh làm cho Apollo giải quyết tầng này trong cửa bốt. 160 vạn tích phân vào tài khoản. Truyền tống môn cũng theo đó mở ra. Xuất phát. Tô Dạ ra lệnh một tiếng. Cưới Xí Liệt đứng mũi chịu sào hướng phía truyền tống môn bên trong bay đi. Những người khác theo sát phía sau, dồn dập tiến nhập tầng thứ 9. Xuyên qua thủy mạc một dạng truyền tống môn phía sau, Tô Dạ đám người xuất hiện ở tích phân bí cảnh tầng thứ 9. Hô hô tiếng gió vang lên. Mọi người đều không tự chủ được đánh cùng dùng mình. Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, có chút ngượng bức. Dựa vào, cái này tờ mở giờ là một cái băng tuyết thế giới a. Cũng khó trách lạnh muốn chết. Chương 493, cuồng bạo nằm úp sấp gấu, cầu hoa tươi. Ngoa tạo, lạnh quá a. Âu Dương Vũ tình nhịn không được văng tục, hai tay ôm ngực, mặt cười có chút trở nên trắng. Tô Dạ phủi hắn liếc mắt, phát hiện tiểu nha đầu mặc chính là váy liền áo, cũng chính là cái loại này pháp bảo. Rất mỏng, rất mềm mại, đương nhiên, cũng không giữ ấm. Hiện tại gió lạnh thổi, tự nhiên cảm thấy lạnh cả người. Tô Dạ mở ra chính mình lĩnh chủ không gian, ở bên trong lục soát một cái, cuối cùng lấy ra nhất kiện dạy một chút pháp bảo, nhét vào trong tay Âu Dương Vũ Tình. Đưa cái này đội lên đi, đừng bị cảm. Âu Dương Vũ Tình tiếp nhận, lúc này đem pháp bảo mặc vào. Lúc này mới chặn lại lãnh phong tập kích. Mà Tô Dạ thì lại đang lĩnh chủ bên trong không gian lấy ra một ít bạo viêm bảo thạch, phân phát xuống phía dưới. Đừng xem bạo viêm bảo thạch chỉ là một khối đường kính không cao hơn ngũ cm tảng đá, nhưng bên trong đều là tràn đầy hỏa hệ năng lượng. Đem bạo viêm bảo thạch nắm trong tay, hoặc là đặt ở thiếp thân địa phương, có thể cực đại trình độ vì thân thể cung cấp nhiệt lượng. Đem bạo viêm bảo thạch trang bị xuống phía dưới phía sau, đám người thoải mái không ít. Hiện tại, chúng ta nên đi hướng nào? Lâm Nghiên hề hỏi, vừa trà bắt tay vào làm. Tô Dạ liếc một vòng bốn phía, chu vi đều là tuyết trắng mênh mang, tuyết động thật dày cùng màu xanh nhạt băng tinh tùy ý có thể thấy được. Có thể thấy, chỉ có bạch sắc, vô cùng vô tận, vô biên vô tận bạch sắc. Nhìn làm người ta hoảng hốt. Có thể mơ hồ suy đoán nói, cái này tích phân bí cảnh tầng thứ 9, không dễ giả mạo a. Trước tìm xem quái vật a, xem bọn họ thực lực như thế nào. Tô Dạ nói, vung tay lên, mang theo đám người đứng mũi chịu sào hướng phía trước đi tới. Đám người dồn dập đuổi kịp. Mấy vạn cái đơn vị tác chiến hành động chung, đem tuyết động thật dày dẫm ra từng cái hố sâu vết chân. Cũng may binh chủng phải không sợ lạnh. Nếu không thì chỉ là tầng thứ 9 cái hoàn cảnh này, liền đầy đủ làm cho Tô Dạ binh chủng uống một bầu. Để khu hàn, Tô Dạ thậm chí còn hạ lệnh làm cho phi trên không trung hỏa diễm cự long phụt lên long tức. Thỉnh thoảng phụt lên ra long tức. Long tức có chứa cực cao nhiệt độ a. Miệng vừa hạ xuống, nhiệt độ chung quanh nửa phút lên cao. Cái loại cảm giác này, thật thoải mái. Cứ như vậy, đám người theo Tô Dạ một đường đi về phía trước. Đi gần 1000 mét phía sau, bỗng nhiên Tô Dạ dừng bước. Theo thật sát phía sau Tô Thiến Nhi đụng đầu vào Tô Dạ sau lưng bên trên. Một bên xoa thấy đau cái chán một bên lui lại, "Ai u lão ca, ngươi làm sao không đi?" Tô Dạ không quay đầu lại, chỉ là từ không trung thở khẽ ra bốn chữ, "Chuẩn bị chiến đấu." Vừa dứt lời, đám người lập tức phản ứng kịp, vội vã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà Tô Dạ, hai mắt thì nhìn chằm chằm phía trước một tòa núi nhỏ. Nhìn lấy giống như núi nhỏ, nhưng Tô Dạ có thể cảm giác được từ cái kia tích dù kỳ nọ xỉ tạ mơ hồ truyền ra sóng sinh mệnh. Đó là một đầu quái vật a. Quả nhiên, Tô Dạ đám người dừng bước lại không đến 10 giây. Núi nhỏ kia bao liền mãnh địa nổ lên. Bạch sắc thật dày tuyết động bị đẩy lùi đi ra ngoài. Ngay sau đó từ đó nhảy ra một đầu hình thể siêu cấp lớn cự hùng. Bạch sắc, hình dạng cùng gấu Bắc Cực cùng loại, nhưng hình thể nhưng so với gấu Bắc Cực lớn hơn. Tô Dạ tập trung nhìn vào, vội vã ném ra dò xét kỹ năng. Rất nhanh, cái này đại gia hỏa thuộc tính tin tức liền xuất hiện ở Tô Dạ trong đầu. Như sau, cuồng bạo năm úp sấp gấu giai bậc, cửu giai đẳng cấp, 8 HP, 72 vạn lực công kích, 85000 lực phòng ngự, 10 vạn tốc độ, 450 kỹ năng, ẩn nấp, năm úp sấp gấu sở hữu cùng bạch tuyết giống nhau màu sắc da lông, làm không có chuyện gì làm thời điểm. Bọn họ tụ tập thể ghé vào trong tuyết hôn mê, giảm bất thể năng tiêu hao, ẩn nấp trong lúc, tự thân khí tức giảm bất 80%, tự thân tiêu hao giảm bất 80%. Cuồng bạo đánh ra, năm úp sấp gấu móng gấu cũng không phải là tốt trêu chọc, cự đại móng vuốt có chứa cực mạnh uy lực cùng lực xuyên thấu, một cái tát xuống tới, phối hợp năm úp sấp gấu siêu mạnh lực lượng, có thể trong nháy mắt đánh ra lượng lớn thương tổn, nên kỹ năng không nhìn 30% phòng ngự vật lý. Chí mạng giống giận, năm úp sấp gấu đối với địch nhân phát sinh giống giận, cự đại sóng âm hóa thành thực chất trùng kích đối thủ, tạo thành đại lượng tổn thương thông báo. Còn có thể làm cho tự thân tiến nhập can đảm trạng thái, miễn trừ toàn bộ khống chế, duy trì liên tục 5 giây, nên kỹ năng có 30% tỷ lệ đối với địch nhân tạo thành mất thông hiệu quả. Mất thông hiệu quả, địch nhân mất đi tính lực, duy trì liên tục 3 giây, ngang nhau dài cao hơn tự thân mục tiêu vô hiệu. Thái Sơn áp đỉnh, năm úp sấp gấu vốn có cực lớn hình thể, thành niên năm úp sấp gấu càng là một tòa núi nhỏ, nổi giận lúc, năm úp sấp gấu biết nhảy lên thật cao, hướng phía đối thủ áp đi, phóng thích nên kỹ năng, nhưng đối với hình thể nhỏ tự thân mục tiêu tạo thành gấp đôi thương tổn. Miêu tả, sinh hoạt tại băng tuyết thế giới biến dị cự hùng vốn có cực mạnh đánh cận chiến lực. Nhìn lướt qua xuất hiện ở trong đầu mình thuộc tính, Tô Dạ hô hấp có chút gấp thúc. Quả nhiên không thua thiệt vì tầng thứ 9, tùy tiện một đầu quái vật cũng đã cường đại như vậy. Giai bậc thấp hơn cựu giai binh chủng đi tới nơi này, sợ là nguy hiểm. Thế nhưng, năm úp sấp gấu tuy là cường đại, nhưng cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là tay ngắn. Năm úp sấp gấu là điển hình cận chiến hình binh chủng, cận chiến lúc nó có thể lớn đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Nhưng nếu như ngươi là viễn trình công kích, muốn giải quyết như thế một cái đại gia hỏa, cũng là dễ dàng sự tình. Thì như Tô Dạ, hắn chủ lực là cự long cùng phong bạo chi linh, hai cái đều là viễn trình binh chủng. Cự long càng là có thể bay đến không trung tiến hành chiến đấu. Năm úp sấp gấu sợ là liền sợ đều sợ không tới cự long một cái. Kể từ đó, phải thắng dưới trận chiến đấu này, có lẽ cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Giết! Tô Dạ nhẹ giọng hạ lệnh. Sớm đã không nhẫn mại được Xí Liệt đã xuống tới. Nàng không có đổi thành cự long hình thái, chính là lấy hình dạng người khởi xướng xung phong. Song phương va chạm, hình thể khổng lồ năm úp sấp gấu lại bị vèo một tiếng đánh bay đi ra ngoài. Ngay sau đó Xí Liệt lấn người mà lên. Tiêm thủ bên trên đã giấy lên một đoàn nhiệt độ cực cao liệt diễm, vèo một tiếng, Xí Liệt đem thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh bàn tay vỗ vào năm úp sấp gấu trên thân thể. Sau một khắc, liệt diễm lan tràn ra, cái kia năm úp sấp gấu trong nháy mắt biến thành một cái đại hỏa cầu. Phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, HP cũng ở một đoạn ngắn giảm xuống. Hơn 10 giây qua đi, năm úp sấp gấu ngã xuống đất. Xí Liệt trở lại Tô Dạ trước mặt, rất dám thối vỗ tay một cái, cũng không như trong tưởng tượng kinh khủng như vậy nha. Dễ dàng giải quyết. Tô Dạ khẽ mặt giật một cái, ánh mắt không có nhìn về phía Xí Liệt, mà là nhìn về phía nóng rực phía sau. Chương 494, cái này đùa lớn rồi. Cầu hoa tươi. Tô Thiến Nhi, Lâm Nghiên hề chờ, các loại, ánh mắt của người cũng từ hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Đồng thời, đám người mặt đất dưới chân bắt đầu khẽ chấn động. Tuyết động chung quanh bắt đầu giãn nước. Cảm thấy được không thích hợp Xí Liệt nhìn lại, nhất thời trận to đôi mắt đẹp. Chỉ thấy phía trước thượng cổ bên trong, lúc này đã nhiều hơn mấy vạn đạo thân ảnh. Đều là thuần một sắc nằm út sấp gấu. Hình thể to lớn, tùy tiện một con thân dài đều vượt qua 10 thước. Bạch sắc da lông cùng tuyết động chung quanh chỗ chung, khiến người ta khó mà phân biệt. Ở mới vừa, đám kia gia hỏa cũng đều ở trong tuyết ngủ gật. Trên người rơi đầy tuyết động, sở dĩ không nhìn ra là một sinh vật. Hiện tại, bởi vì Xí Liệt mới vừa xuất thủ, tạo thành động tĩnh to lớn, thành công đem các loại rơi vào hôn mê nằm úp sấp gấu đánh thức. Kết quả có thể tưởng tượng được. Hiện tại toàn bộ Thiên Khung Liên Minh đội ngũ đều đã bị bao vây, thành chật như nêm cối, dường như phải ra khỏi sự tỉnh. Nhã Phỉ thì thầm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía chỗ cực xa. Bên kia cũng có nằm úp sấp gấu ở tỉnh lại. Nếu như bên này bạo phát chiến đấu, có thể hay không đem toàn bộ tầng thứ 9 nằm úp sấp gấu đều đánh thức, sau đó hướng phía nhào tới. Tưởng tượng một chút, mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí là hơn triệu cựu giai quái vật đối với ngươi triển khai vây công, kết quả của ngươi sẽ như thế nào? Không dám nghĩ a có hay không? Mặc dù là Tô Dạ cũng sẽ nhận uy hiếp chí mạng a. Nhưng bây giờ đại chiến sắp đến, lui là không có khả năng. Vì vậy Tô Dạ ra lệnh một tiếng. Mấy vạn cái đơn vị chiến đấu cấp tốc bày ra tư thế chiến đấu, làm thành một vòng tròn, đánh với ngoài vòng tròn nằm úp sấp gấu. Hững, nằm úp sấp gấu. Phát sinh giống giận, lay động lấy tứ chi, hướng phía Tô Dạ binh chủng nào tới. Mà Tô Dạ đám người, đương nhiên sẽ không đứng để cho bọn họ phách. Vì vậy, kịch chiến bắt đầu. Đám cự long trong nháy mắt lên không, cổ động hai cánh, thân thể cao lớn trên không trung cấp tốc du tẩu. Một bên du tẩu, một bên há to mồm, phun ra long tức, hướng phía dưới nằm úp sấp gấu quét ngang mà đi. Những thứ khác tiềm điện, thanh quang, băng tinh, phong nhận trở, các loại công kích cũng là liên tiếp xuất hiện, hướng về phía nằm úp sấp gấu, bắt chuyện mà đi. Những tên kia vốn là tính nôn nóng, lúc này bị đám cự long một trận công kích, nhất thời biến đến hỗn hện, nhảy dựng lên muốn tấn công. Làm sao cự long có thể bay, đồng thời từng cái tốc độ còn tập nhanh, lại nổi lên há lại nằm úp sấp gấu có thể phải. Vì vậy, trên chiến trường liền ra phát hiện thần kỳ một màn. Ở vào chiến trường vòng ngoài nằm úp sấp gấu, không ngừng toát ra, muốn công kích trên bầu trời bay cự long, lại không kết quả. Thân thể cao lớn nhảy tới nhảy lui, phát sinh trầm muộn tiếng đánh. Mà cái này chủng tiếng đánh thì thức tỉnh càng nhiều đang ở vào hôn mê kỳ nằm úp sấp gấu. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảng lớn bạch sắc bọ sóng bắt đầu khởi động, khiến người ta tê cả da đầu. Dựa vào, lần này thực sự đùa lớn rồi. Tô Dạ thầm mắng một tiếng, lập tức hạ lệnh, làm cho binh chủng nhóm bảo trì trận hình, thuận tiện bảo tồn thể lực. Một trận chiến này, có thể là một hồi đánh lâu, không có mấy giờ không hạ được tới. Sở dĩ bảo tồn thể lực rất có cần thiết. Thứ nhì, Tô Dạ đã không có đường lui. Tất cả binh chủng đều đã bị nằm úp sấp loại người vô dụng đây, thành chật như nêm cối. Trong chiến trường, phong bạo chi linh đè ở nhất bên ngoài, một ít thất giai, bát giai, đê giai binh chủng thì tập trung ở giữa, hướng về phía bên ngoài phát động công kích. Phong bạo chi linh không ngừng ném ra từng cái phong bạo chi nhãn, ném vào nằm úp sấp gấu trong trận doanh. Sau đó cấp tốc hấp thu năng lượng, đợi năng lượng hấp thu không sai biệt lắm phía sau, lại bỗng nhiên bạo liệt mở ra. Cự đại, mãnh liệt bạo tạc lực tịch quyển thôn vệ hết thảy xung quanh. Mặc dù là nằm úp sấp gấu, cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Thân thể bị tạc hy toái, dòng máu màu đỏ nhiễm đỏ trắng tinh tuyết điện. Rất nhanh, những huyết dịch này lại bị đông cứng kết thành băng tinh, ngưng kết trên mặt đất. Nhìn lấy giống như là một bộ duy mỹ hoa quyển. Phong bạo chi linh vòng vây bên trong, lại là những thứ khác đê giai binh chủng. Cũng may Tô Dạ đám người lần này đến đây, làm đủ chuẩn bị. Mang tới cơ bản đều là viễn trình công kích binh chủng. Hiện tại vừa lúc phát huy được tác dụng. Từ phong bạo chi linh chống ở phía ngoài nhất, còn lại binh chủng thì bị bảo hộ ở trong đó, không ngừng khởi xướng viễn trình công kích. Trong sát na, những thứ này công kích đánh chết không biết bao nhiêu nằm úp sấp gấu. Bầu trời chiến trường, không có gì ngoài cự long ở ngoài, phi hành còn có bát giai binh chủng hoa tiên tử, cựu giai binh chủng thiểm điện điểu, còn có bát giai binh chủng thạch tượng quỷ. Bọn họ cũng có thể phi. Giờ khắc này ở không trung phối hợp cự long, xông trên mặt đất bọn quái vật phát động mãnh công. Dày đặc như mưa rơi công kích hạ xuống, nằm úp sấp gấu, không ngừng bị kích sát. Đại lượng thi thể chồng chất cùng một chỗ, làm cho tình huống hiện trường biến đến một lần phức tạp. May ở nơi này bí cảnh đổi mới tốc độ tương đối nhanh, những thứ kia bị giết chết nằm úp sấp gấu, trên cơ bản chừng 5 phút cũng sẽ bị đổi mới rơi. Kịch chiến cấp tốc tiến hành. Tô Dạ cùng Lâm Nhiên Hề, Tô Thiến Nhi chờ, các loại, linh chủ trong đầu, không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ngài binh chủng đánh chết một đầu cựu giai binh chủng, thưởng cho tích phân 9 điểm. Ngài binh chủng đánh chết một đầu cựu giai binh chủng, thưởng cho tích phân 9 điểm. Ngài binh chủng đánh chết một đầu cựu giai binh chủng, thưởng cho tích phân 9 điểm. Ở thanh âm vang lên đồng thời, bọn họ tích phân số dư cũng đang nhanh chóng dâng lên. Mà những cái này cũng đều là tài phú a. Cùng Tô Dạ dự liệu giống nhau, trận chiến đấu này kéo dài thời gian cực dài. Ước chừng sau 8 tiếng, nằm úp sấp gấu thế tiến công lúc này mới chậm rãi hạ. Tô Dạ cưỡi Xí Liệt bay đến không trung, hướng phía nhìn một phía. Chứng kiến phía ngoài nhất nằm úp sấp gấu số lượng đang ở giảm bớt. Đồng thời không có cái mới nằm úp sấp gấu xuất hiện. Kể từ đó, chỉ cần Tô Dạ đám người có thể đem thừa ra tụ tập tới được nằm úp sấp gấu đều giải quyết hết, trận chiến đấu này liền kết thúc. Thật đáng mừng a. Bằng không lại chiến đấu tiếp, luôn luôn nhất khắc, Tô Dạ binh chủng biết thể lực hao hết. Đến lúc đó đối mặt điên cùng nằm úp sấp gấu, nguy hiểm. Đại gia thêm ít sức mạnh, chiến đấu rất nhanh kết thúc. Tô Dạ ở thông tin tần đạo bên trong kêu gọi. Đám người nghe vậy, dồn dập đại hỉ, tăng nhanh tốc độ chiến đấu. Còn lại chừng 200.000 nằm úp sấp gấu kiên trì nửa giờ, liền bị toàn bộ kích sát. Đợi cuối cùng một đầu nằm úp sấp gấu bị điện giật đánh thành than lúc, Tô Dạ rơi xuống từ trên không. Thổi lửa nấu cơm, đại gia dành thời gian nghỉ ngơi, tầng này độ khó so với ta trong tưởng tượng cao hơn. Đám người nghe vậy, không dám thờ ơ, vội vã tìm một coi như sạch sẽ địa phương. Thanh lý tuyết động, chuẩn bị làm cơm. Chương 495, băng chuẩn, khó chơi cựu giai quái, cầu hoa tươi. Mà Tô Dạ thì mở ra tích phân bảng xếp hạng tiến hành kiểm tra. Hạng nhất bảo tọa vẫn là chính mình tọa lấy. Tích phân thì đã đạt đến 130 triệu. Mới vừa cuộc chiến đấu kia, chính mình đánh chết vượt lên trước 2 triệu đầu nằm út sấp gấu. Mỗi đầu nằm út sấp gấu cung cấp 9 điểm tích phân. 2 triệu đầu chính là tiếp cận 20 triệu tích phân. Tăng phúc phía dưới, này mới khiến Tô Dạ tích phân sông phá 130 triệu. Vị trí ổn định một bảo tọa. Không có gì ngoài Tô Dạ ở ngoài, những thứ khác tích phân cũng tăng phúc không ít. Tỷ như Nhã Phỉ, nàng là Thiên Khung Liên Minh tiến nhập tích phân bí cảnh bên trong, thực lực tổng hợp mạnh thứ 2 lĩnh chủ. Có cựu giai binh chủng tiềm điện điệu cùng bát giai binh chủng hoa tiết tử, đồng thời đều là phi hành binh chủng. Ở bí cảnh chung có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Đối chiến nằm út sấp gấu có thể chiếm thượng phong. Mặc dù không có Tô Dạ cự long cùng phong bạo chi linh cuồng bạo như vậy, nhưng cũng ước chừng đánh chết vượt lên trước 500.000 đầu nằm út sấp gấu, thu hoạch tiếp cận 5 triệu tích phân. Hiện nay tổng tích phân vì 2.365 vạn, đứng hàng bảng xếp hạng người thứ 8. Tin tưởng không lâu sau, Nhã Phỉ là có thể thuận lợi tiến nhập trước 5, thậm chí là trùng kích 3 vị trí đầu. Những thứ khác Tô Thiến Nhi, Edlin, Đoạn Thanh Liên, Phương Vân mấy người, xếp hạng cũng đều ở 30 danh bên trong. Duy chỉ có Lâm Nghiên Hề, bởi vì sử dụng mang tới thạch tượng quỷ binh chủng đều bị đánh chết nguyên nhân, đưa tới nàng tích phân tốc độ tăng phía sau theo không kịp. Bây giờ xếp hạng đã rơi đến 100 danh ra ngoài. Bất quá cũng không đội vàng, dù sao đây là một đoàn đội trò chơi. Đồng thời bởi vì cuối cùng thưởng cho cơ chế, hạng nhất lĩnh chủ thu hoạch được chính mình tổng tích phân 50%. Nói cách khác, Thiên Khung Liên Minh muốn thực hiện tối đại hóa lợi ích nói, biện pháp tốt nhất chính là đem Thiên Khung Liên Minh sở hữu tuyển thủ dự thi tích phân tất cả tập hợp đến một chỗ. Hết khả năng đem tích phân trị số banh ra, kể từ đó, cuối cùng lấy được thưởng cho mới có thể càng cao. Đương nhiên, đây là nói sau. Đóng cửa tích phân bảng xếp hạng phía sau, lửa trại đã bị dâng lên. Tiểu Nha đầu nhóm vây chung chỗ chuẩn bị bữa cơm. Bây giờ là 4 giờ chiều, mà tiến vào bí cảnh giống như thời điểm là buổi sáng hơn 7 giờ, liên tục chiến đấu ước chừng 8 giờ. Không chỉ có Tô Dạ đám người đói bụng, liền binh chủng cũng là đói gào khóc. Sở dĩ Tô Dạ vừa lúc nhân cơ hội này, đối với binh chủng tiến hành cho ăn. Cũng may lần này tiến nhập bí cảnh, hắn mang đến đầy đủ thức ăn. Thu yêu lãnh địa từ trải qua lần trước cải tạo sau đó, hiện nay sinh sản thức ăn tốc độ gia tăng thật lớn, hoàn toàn có thể chống đỡ toàn bộ Thiên Khung Liên Minh tiêu hao. Chờ, các loại, Tô Dạ đem thức ăn phân phát xuống, trở lại doanh trại thời điểm. Bữa cơm đã làm tốt. Vì Khao đại gia, cái này một bữa cơm dị thường phong phú. Tô Dạ cũng không khách khí, ngồi xuống ăn. Sau khi cơm nước non nê, sắp trời gần ngầm hạ. Tô Dạ hạ lệnh nghỉ ngơi. Toàn thể nghỉ ngơi 8 giờ, lại nói chiến đấu sự tình. Nơi đây dù sao cũng là tích phân bí cảnh tầng thứ 9, hàng ngàn hàng vạn cựu giai binh chủng, có uy hiếp không nhỏ. Nghỉ ngơi trên đường, thường thường sẽ phải chịu linh tinh nằm út sấp gấu quấy rầy. Không có biện pháp, Tô Dạ không thể làm gì khác hơn là sắp xếp người viên tiến hành các đêm. Một ngày phát hiện có quái vật tới gần, lập tức kích sát, để bảo đảm mọi người nghỉ ngơi chất lượng. Sau 8 tiếng, bây giờ là 3 giờ sáng. Khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian. Nhưng Tô Dạ đám người đã tỉnh lại, đồng thời bắt đầu chờ xuất phát. Lần này tích phân bí cảnh cùng lần trước hoạt động bí cảnh có chút bất đồng, cũng không phải là đạt được đệ nhất danh như vậy đủ rồi. Lần này bí cảnh, Tô Dạ không chỉ có phải lấy được đệ nhất danh, đồng thời bởi vì thưởng cho cơ chế, còn cần phải tận hết sức đem tích phân số lượng đẩy cao. Sở dĩ, mặc dù là hiện tại vị trí ổn định một bảo tọa hắn, cũng không có thể dừng lại chính mình chinh chiến bước tiến. Ở mệnh lệnh của hắn dưới, tất cả đơn vị chiến đấu dồn dập chờ xuất phát, chuẩn bị xuất kích. Bởi vì là băng tuyết thế giới nguyên nhân, chu vi đều là tuyết động trắng xóa cùng lam sắc băng tinh, sở dĩ ánh sáng chiếu xạ đến ở mấy thứ này mặt trên, có thể chiết xạ ra rất nhiều quang mang. Ngược lại là không cần lo lắng không nhìn thấy vấn đề. Tô Dạ cưỡi Xí Liệt tự mình dẫn đội, dọc theo phía trước đi tới phương hướng đi tới mấy ngàn thước phía sau, gặp phải đợt thứ hai quái vật tập kích. Lần này không phải nằm út sấp gấu, mà là một loại chim. Thuần bạch sắc, hình thể to lớn, trên người còn khoác băng tinh tạo thành áo giáp. Vừa phát hiện Tô Dạ đám người tới gần, lập tức phát sinh bén nhọn tiếng kêu chói tai. Tô Dạ đại thể nhìn lướt qua, đối phương số lượng rất nhiều, không dưới 10 vạn. Vì vậy lập tức hạ lệnh làm cho cự long lên không, làm tốt 100% chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời, hắn còn dò xét một đầu bạch sắc chim khổng lồ thuộc tính tin tức. Đây là đối chiến quái vật cấp cao nhất định phải muốn tiến hành một bước. Bởi vì hầu hết thời gian, ngươi dò xét tin tức đồng thời, có thể phân tích ra những thứ này nhược điểm của quái vật chỗ. Trực tiếp công kích nhược điểm, tự nhiên có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Rất nhanh, một phần thuộc tính liệt biểu xuất hiện ở Tô Dạ trong đầu, như sau: băng chuẩn giai bậc, cửu giai đẳng cấp, 9 HP, 86 vạn lực công kích, 96000 lực phòng ngự, 870000 tốc độ, 480 kỹ năng, hàn băng trùng kích, băng chuẩn vốn có thao túng băng tuyết năng lực, đang tiến hành xung phong lúc, ở chim mổ vị trí ngưng kết ra một căn băng truy, có thể tăng thêm chim mổ lực xuyên thấu, đồng thời chim được bảo vệ mổ không phải bị thương tổn, nên kỹ năng khả đối địch nhân tạo thành lượng lớn. Thương tổn. Băng phong lĩnh vực, lấy băng chuẩn tự thân làm trung tâm, bán kính 8 trong phạm vi 10 thước, chế tạo ra một cái băng phong lĩnh vực, nằm ở nên bên trong lĩnh vực địch nhân, chịu đến chậm lại hiệu quả, tốc độ giảm bớt 20%, đồng thời có 20% tỷ lệ trực tiếp bị băng phong hiệu quả ngang nhau dài cao hơn tự thân mục tiêu vô hiệu. Hàn băng phi vũ, băng chuẩn lông vũ cũng có thể cho rằng vũ khí, sử dụng nên kỹ năng lúc, băng chuẩn sẽ đem chính mình vũ lông đông lại thành cứng rắn băng tinh, lại lấy tốc độ cực nhanh phát xạ ra ngoài, đối với bốn phía địch nhân tạo thành dày đặc thương tổn, đồng nhất mục tiêu bị liên tục mệnh trung 5 lần, chắc chắn bị băng phong. Băng phong hiệu quả duy trì liên tục 2 giây, ngang nhau dài cao hơn tự thân mục tiêu vô hiệu. Miêu tả: sinh hoạt tại trong băng thiên tuyết địa quái điểu, vốn có cực mạnh sức chiến đấu, cũng không đủ thực lực điều kiện tiên quyết, đi trước chớ trêu chọc. Nhìn lướt qua xuất hiện trong đầu thuộc tính liệt biểu, Tô Dạ nhẫm một chút. Không thể không nói, cái này băng chuẩn thực lực thật đúng là đủ mạnh. Nơi này mạnh mẽ cũng không phải là chỉ thuộc tính cường đại, mà là kỹ năng cực hạn cường đại. Đây người khống chế không nói, còn có chứa cực cao thương tổn. Chương 496, khiêu chiến diệt thế chi long quyền uy, cầu hoa tươi. Thoạt nhìn lên muốn so nằm úp sấp gấu còn khó dây dưa hơn. Hơn nữa còn là phi hành binh chủng. Phải biết rằng, phi hành binh chủng cùng bình thường thông thường lục địa binh chủng, cái kia hoàn toàn chính là hai khái niệm. Người sau chỉ có thể trên mặt đất hoạt động, năng lực tác chiến giới hạn ở mặt đất. Mà phi hành binh chủng bất đồng, loại này binh chủng thông thường chiến trường là không trung. Đồng thời bởi vì biết bay duyên cớ, đối mặt đất binh chủng uy hiếp cực đại. Điểm trắng. Phi hành binh chủng đối mặt đất binh chủng có chứa khắc chế hiệu quả. Phi hành binh chủng có thể rất dễ dàng công kích được mặt đất binh chủng, thế nhưng mặt đất binh chủng lại không thể rất hữu hiệu công kích được phi hành binh chủng. Sở dĩ, hiện tại phát hiện những thứ này bằng chuẩn thời điểm, Tô Dạ sẽ có một ít lo lắng. Nếu như đám kia ra hỏa toàn quân xung phong nói, cạnh mình hoàn cảnh xấu biết hiện lộ ra. Cự Long, Phong Bạo Chi Linh gì đó binh chủng nhất định là không thành vấn đề. Có thể còn lại bắt giai, thất giai binh chủng đâu? Bọn họ lại có thể nào ở trong chiến đấu như vậy đưa đến tác dụng? Không đợi Tô Dạ hiểu rõ ràng phải đánh thế nào, phía trước băng chuẩn đại quân đã xuất động. Tất cả bạch sắc băng chuẩn bay lên trời cao. Hai cánh triển khai, độ rộng vượt lên trước 15 thước, xem như là hình thể rất lớn binh chủng. Một thân trắng loãng sắc hoặc là màu xanh nhạt băng tinh, bao trùm thân thể toàn bộ. Lúc này phát sinh bén nhọn tiếng kêu chói tai, không muốn sống vậy hướng phía Tô Dạ đám người nhào tới. Tô Dạ thấy vậy, hơi biến sắc mặt, lập tức hạ lệnh, làm cho toàn bộ cự long cùng phi hành binh chủng lên không. Không có biện pháp, băng chuẩn. Phi hành binh chủng, nếu muốn hết khả năng giảm bất thương vong, biện pháp tốt nhất chính là trên không trung giải quyết bọn họ. Bằng không, một ngày chờ, các loại đám kia ra hỏa từ không trung áp đảo xuống tới, Thiên Cung Liên Minh mang đến những thứ kia đê giai binh chủng, sẽ rơi vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Một cái không tốt, muốn vỡ. Tô Dạ có thể không muốn nhìn thấy loại kết quả này. Cho nên bây giờ, nhất định phải lấy nghiêm túc nhất thái độ để ngăn cản băng chuẩn tiến công. Rất nhanh, hai vạn đầu cự long cùng với mấy nghìn thiểm điện điểu, Hoa Tiên Tử đã tiến lên đón đánh tới băng chuẩn. Những tên kia tốc độ cực nhanh, nhưng khoảng cách cự long còn có một chút chênh lệch. Mà cái này, vừa lúc thành đám cự long chiến thắng then chốt. Tô Dạ ra lệnh một tiếng, Xí Liệt cùng Hạ Bổ Lộ phân biệt dẫn đội, đem hai vạn cự long chia làm hai bộ phận, sau đó thủ vệ bên này lăng không. Kịch chiến bạo phát. Cự long sức bật là hiển nhiên vượt lên trước những thứ kia băng chuẩn, lúc này đại chiến bắt đầu, nửa phút liền có đại lượng băng chuẩn bị kích sát. Trên người băng giáp bị đánh nát, thân thể to lớn rơi xuống từ trên không. Đã bị đánh chết còn dễ nói, không có bị kích sát, còn có đến hơi thở cuối cùng những thứ kia thì bị mặt đất binh chủng viễn trình công kích. Nửa phút lấy tay sai mệnh. Cự long, Thiểm Điện Điểu, Hoa Tiên Tử ba loại phi hành binh chủng hấp dẫn lẫn nhau, trên không trung cấp tốc phi hành. Đồng thời cũng điên cuồng chiến đấu. Đám cự long các loại long hệ công kích kỹ năng, giống như là không lấy tiền một dạng, rơi ở băng chuẩn dày đặc trong trận doanh. Trong đó, liền số lượng Xí Liệt chói mắt nhất. Long khẩu đại trương, một đầu dài đạt đến 100 mét nóng bỏng diệt thế long tức từ trong miệng hắn phun ra. Diệt thế long tức có chứa siêu cao nhiệt độ, miệng vừa hạ xuống, lập tức đem băng chuẩn bên ngoài thân băng tinh hòa tan. Đồng thời còn đưa bọn họ lông vũ cho nhen lửa. Kể từ đó, liền làm cho rất nhiều băng chuẩn mất đi năng lực phi hành. Tuy là còn chưa có chết, nhưng từ không trung rơi xuống đất. Trên đất nhã phỉ, Tô Thiến Nhi đám người thấy vậy, cũng không nhàn rỗi, lập tức mang binh tiến công. Đem những thứ kia từ trên trời rơi xuống tới, đã không có năng lực phi hành băng chuẩn kích sát. Còn tốt, song phương phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Băng chuẩn số lượng đang ở đại biên độ giảm bớt. Mà cái này, vừa vặn liền đưa tới băng chuẩn. Chú ý những tên kia chíu vừa thương lượng, quyết định sau cùng nhất tề hướng phía Xí Liệt khởi xướng xung phong. Xí Liệt nhìn về phía trước thành đàn kết đối đánh thẳng tới băng chuẩn, to lớn long trong mắt lóe lên một chút tức giận hiếu chiến quan mang. Nàng nhưng là cự long chi chủ, diệt thế chi long. Nho nhỏ băng chuẩn, cũng dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Các ngươi đã thành tâm muốn chết, ta đây sẽ không khách khí. Xí Liệt lạnh lùng nói. Dứt lời, cự đại hai cánh chấn động, thân thể cao lớn thăng lên trời cao. Sau một khắc, Xí Liệt đỉnh đầu tầng mây bắt đầu liên tiếp tản ra. Rất nhanh, một cái cự đại truyền tống môn xuất hiện tại chiến trường trên không. Rất lớn, xoay chầm chậm lấy. Tô Dạ thấy như vậy một màn, nuốt xuống một bãi nước miếng, hắn biết đây là cái gì. Đây là nóng rực sát chiêu mạnh nhất, diệt thế chi viêm a. Băng chuẩn cũng phát hiện thời khắc này tình huống, không nói hai lời hướng phía Xí Liệt đánh tới. Mà Xí Liệt đã nổi lên tốt lắm diệt thế chi hỏa. Một tiếng long âm, đỉnh đầu truyền tống môn bắt đầu phát sinh đâm nhãn quang mang. Từng viên một bao tạp lấy diệt thế chi hỏa đại hỏa cầu, từ truyền tống môn bên trong bay ra, hướng phía những thứ kia băng chuẩn ném tới. Trong sát na, băng chuẩn trận doanh bị đập thất linh bát lạc. Không ít băng chuẩn bị đánh giết trong chớp mắt, liền thân thể cũng bị diệt thế chi viêm trước đốt thành tro trần, từ không trung rơi xuống. Nóng rực một kích này, uy lực lớn, phạm vi quảng, dù cho chỉ duy trì liên tục một phút đồng hồ, cũng đánh chết vượt lên trước 30.000 đầu băng chuẩn. Đủ có thể thấy, cái này tất sát kỹ, đáng sợ cỡ nào. Apollo đều sợ ngây người, trong miệng vẫn lẩm bẩm, diệt thế chi hỏa, đây chính là diệt thế chi hỏa, thật là đáng sợ, một vị kia truyền thừa. Trên mặt đất xem cuộc chiến Tô Dạ, Tô Thiến Nhi đám người, cũng là trận to hai mắt, một bộ vạn phần vẻ mặt kinh ngạc. Xí Liệt một chiêu này cũng quá đẹp trai a, nửa phút đánh chết mấy vạn con băng chuẩn. Tô Thiến Nhi cơ nắm đấm nhỏ, vẻ mặt hưng phấn nói, loại này rất nhanh rõ ràng hình ảnh phương thức, để cho nàng tâm đều đi theo nhanh chóng nhảy lên. Mấy người khác cũng đều lộ ra không sai biệt lắm biểu tình. Coi như, cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Xí Liệt phóng thích tất sát kỹ. Quả nhiên đủ mạnh. Mà Tô Dạ, hắn muốn hiện ra bình tĩnh rất nhiều, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, đừng nói nhảm, lập tức đem địch nhân còn lại dọn dẹp sạch sẽ, nhanh. Ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức hành động. Đối với những thứ kia từ không trung ngã rơi xuống mặt đất băng chuẩn tiến hành kích sát. Loại này bỏ đá xuống giếng cơ hội, có thể nào buông tha. Sau 30 phút, sau đó một đầu băng chuẩn bị Xí Liệt một móng vuốt đập chết, trận này chiến tranh lúc này mới kết thúc. Đất trống chung quanh bên trên, nằm đầy băng chuẩn thi thể. Trái lại Tô Dạ bên này, muốn nói không có thương vong, phòng trường các ngươi cũng sẽ không tin. Chương 497, bí cảnh tầng thứ 8, không, rồi, cầu hoa tươi. Tô Dạ bên này, thương vong không lớn, bị kích sát cùng bị đánh bị thương, trên cơ bản đều là một ít đê giai binh chủng. Tỷ như Đoạn Thanh Liên cùng Phương Vân mang tới thất giai tạp binh. Những thứ này binh chủng thực lực không mạnh. Ở vòng thứ nhất băng chuẩn trùng kích vào, bị đánh chết mấy trăm đầu. Tuy là bị đánh chết số lượng không nhiều lắm, nhưng cho Tô Dạ một lời nhắc nhở. Nơi này là tích phân bí cảnh tầng thứ 9, gặp quấn quýt quái vật băng chuẩn. Có cái này lực sát thương, nếu như đến rồi tầng thứ 10 đâu, kết quả sẽ như thế nào? Thiên Khung Liên Minh những thứ này đê giai binh chủng bắt đầu chẳng phải muốn càng thêm thế yếu. Đến lúc đó một cái không tốt, thương vong sợ là còn có thể tiến thêm một bước mở rộng. Nếu như vậy, cái kia Tô Dạ liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút, có hay không mang theo những thứ này đê giai binh chủng leo lên tích phân bí cảnh tầng thứ 10. Lắc đầu, Tô Dạ tạm thời đem vấn đề này bông. Sau đó hạ lệnh làm cho đám người tiến hành tu chỉnh. Thần Thánh Cự Long cùng với một ít có chứa trị liệu năng lực binh chủng bắt đầu vì những thứ kia chịu thương binh chủng vào hành trị liệu. Cái này rất có cần phải, cũng là đang vì trận chiến đấu tiếp theo làm chuẩn bị. Trải qua phía trước đại chiến, hiện tại bầu trời đã sáng choang. Tiểu Nha đầu nhóm đang ở làm cơm. Tô Dạ thì tính toán thời gian. Nhớ không lầm, ngày hôm nay chắc là tích phân bí cảnh mở ra ngày thứ 6. Khoảng cách bí cảnh đóng cửa còn dư lại 4 ngày thời gian. Như vậy, những thứ kia còn lại lĩnh chủ cũng có thể hướng tầng cao hơn khởi xướng xung phong a. Sự thực chứng minh, Tô Dạ đoán không lầm. Tích phân bí cảnh tầng thứ 8. Huyền phù ở cách xa mặt đất 20 phân cự đại truyền tống môn bắt đầu phát sinh đâm nhãn quang mang. Sau một khắc, không ít binh chủng từ truyền tống môn bên trong nhảy ra, đặt chân tích phân bí cảnh tầng thứ 8. Tiếp lấy, lĩnh chủ cũng xuất hiện. Tập trung nhìn vào, đây không phải là Tom gì tại sao? Cái gia hỏa này tối cao binh chủng là kiểu giai, nói cách khác, hắn có thể đạt tới bí cảnh tầng cao nhất là tầng thứ 9. Sở dĩ, từ đệ thất tầng bắt đầu, hắn cũng đã ở quét ngang sở hữu quái vật. Hiện tại, khoảng cách bí cảnh đóng cửa còn có 4 ngày, Tom gì tất lúc này mới quyết định mang binh tiến nhập tầng thứ 8. Hết thảy tất cả đều ngay ngắn có thứ tự phát triển. Hắn thành công đi tới tích phân bí cảnh tầng thứ 8. Đợi chừng hơn 20 phút, Tom gì tất 20 vạn đại quân lúc này mới hệ số từ truyền tống môn bên trong đi ra. Dâm dạp chẳng chỉ chiếm cứ rất lớn một khối khu vực. Tom gì tất nhắm mắt hít sâu, đây chính là tầng thứ 8 thế giới sao? Truyền mệnh lệnh của ta, chia ra 3 đường, lập tức xuất phát, tìm được toàn bộ quái vật, kích sát. Mặc nghe vậy gật đầu, lập tức đem Tom gì tất tin tức truyền xuống tiếp. Sau đó, 20 vạn đại quân chia làm 3 cái bộ phận, phân biệt hướng phía 3 phương hướng xuất phát. Tom gì tất mình cũng cưỡi một đầu hùng sư, hướng phía phương bắc phương hướng xuất phát. Cứ như vậy, hắn liên tiếp đi ra ngoài mấy ngàn thước khoảng cách, nhẫm là một đầu quái vật đều không gặp phải. Cho tới giờ khắc này, Tom gì tất có chút cảm giác không được bình thường. Cái này cờ mở nở là chuyện gì xảy ra? Quái vật đâu? Nơi này chính là quái vật bí cảnh, theo lý thuyết không phải quái vật đi đầy đất, khắp nơi đều là quái sao? Nhưng bây giờ, trong lòng mang theo nghi hoặc, Tom gì tất tiếp tục đi tới. Lại là mấy ngàn mét khoảng cách. Lần này, quái vật hắn là đủ phải. Nhưng số lượng không đối đầu a. Ngươi dám tin tưởng to như vậy một cái sơn cốc bên trong, chỉ có một đầu quái vật cô linh linh du đãng tràn diện sao? Vậy đơn giản quá linh dị có hay không? Chuyện gì xảy ra, quái vật đều đi đâu? Tom gì tất tức giận kêu to. Mặt thấy vậy, kết nối thông tin tần đạo, bắt đầu liên hệ mặt khác hai cái tiểu đội người phụ trách. Sau đó, nhận được kết quả xuất kỳ nhất trí. Đi trước phía tây tiểu đội, thu hoạch quái vật 2 con. Đi trước phía đông tiểu đội, vận khí tốt một ít, thu hoạch quái vật 8 cái. Sau đó, không hơn. Minh chủ, tình huống tựa hồ có hơi không đúng, cái này bí cảnh quái vật dường như đều biến mất. Mặt lập tức đem tình huống nơi này báo cáo cho Tom gì tất. Người sau nghe vậy, nhất thời giận dữ, một bà duệ khởi mặt cổ áo của, đưa hắn nhắc tới giữa không trung, quái vật tiêu thất. Nơi này chính là quái vật bí cảnh, ngươi cùng lao tử nói quái vật tiêu thất, mặt, ngươi là ở vũ nhục sự thông minh của ta sao? Mặt có nỗi khổ không nói được, vội vã cầu xin tha thứ, minh chủ xin ngài bớt giận, ta không có ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Tom gì tất chất vấn, đồng thời một tay lấy mặt vứt qua một bên trên mặt đất. Mặt quăng ngã như chó gặp bùn, vội vã xoay người bỏ lên, sau đó nói, minh chủ còn nhớ rõ tích phân bí cảnh quy tắc sao? Tom gì tất cau mày, không biết mặt vì sao nói cái này. Ta nhớ được trong quy tắc mặt có một cái nói như vậy, tích phân bí cảnh mỗi một tầng đổi mới quái vật số lượng là một cái cố định giá trị, sở dĩ ta đoán, cái này tầng thứ 8 quái vật hẳn là đều đã bị một cái hoặc là nào đó mấy cái lĩnh chủ đánh chết, chúng ta tới chậm minh chủ. Lời này vừa ra, Tom gì tật nhậm ở tích phân bí cảnh điều quy tắc này, hắn như thế nào biết không minh bạch. Chính mình phía trước một mực tại đệ thất tầng đợi 2 ngày, không phải là vì cái này sao? Vốn cho là mình là chủ đạo bí cảnh đi hướng nhân, thu không biết bây giờ mình cũng bị người khác bày một đạo. Như vậy cái này nhân loại sẽ là ai chứ? Tom gì tật trầm ngâm, lập tức ánh mắt đông lại một cái, trong đầu xuất hiện một bóng người. Tô Dạ. Ở Tom gì tật trong lòng, có thể lấy sức một mình thanh trừ toàn bộ tích phân bí cảnh tầng thứ 8 ứng cử viên, chỉ có một cái, đó chính là Tô Dạ. Trước tiên, thực lực của người này cường đại, so với chính mình đều cường đại, có đầy đủ thanh trừ toàn bộ tầng thứ 8 thực lực. Thứ nhì, Tô Dạ tích phân tốc độ tăng quá mức khác thường. Hiện tại đã 140 triệu. Nếu như không phải đánh chết đại lượng quái vật, có thể đạt được trình độ này. Ngược lại Tom gì tật là không tin. Hiện tại, hắn hầu như có thể kết luận, nếu như tầng thứ 8 quái vật đều đã bị đánh chết lời nói, vậy nhất định là Tô Dạ làm. Nghĩ đến đây, Tom gì tật siết chặt nắm tay, cái này không tiếp, thảo nào tích phân hội tăng trưởng nhanh như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Mặt nuốt xuống một ngụm bôi lên, đánh bạo hỏi. Tom Dĩ Tật trầm ngâm một chút, lập tức hạ lệnh, tiếp tục tìm, ta cũng không tin người này sẽ đem nơi đây tất cả quái vật đều giết sạch, mặt khác, lưu ý một cái đi thông tầng thứ 9 truyền tông môn, sau khi tìm được lập tức hướng ta hội báo. Chương 498, xuất tận danh tiếng, cầu hoa tươi, ở thiên đường liên minh tiến nhập tích phân bí cảnh tầng thứ 8 3 giờ sau. Ly Quốc Kim Tú Hiền lĩnh chủ cũng mang cùng với chính mình binh chủng đến nơi này. Hiện tại, hắn tích phân cao tới 40 triệu, đứng hàng bảng xếp hạng tên thứ 4. Đệ thất tầng quái vật đã bị mỗi cái đại lĩnh chủ chia cắt không sai biệt lắm. Sở dĩ hắn liền muốn tiến nhập tầng thứ 8, ở chỗ này đánh giết quái vật, cướp đoạt một lớp tích phân. Kết quả đây, đến nơi này nhìn một cái, tờ mờ giờ làm sao mập sự tình. Quái vật đâu? Trong tưởng tượng thành quần kết đội bắt dài quái vật đâu? Cái này tờ mờ giờ cùng trong tưởng tượng không giống với a. Chuyện gì xảy ra? Quái vật đâu? Quái vật ở đâu? Kim Tú Hiền nhìn quanh thuộc hạ lĩnh chủ nhóm. Những thứ này người đưa mắt nhìn nhau, nhất tề lắc đầu. Minh chủ, chúng ta đã dò xét chu vi rất lớn một khối khu vực, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quái vật. Giống như minh chủ, nơi này quái vật liền phảng phất hoàn toàn tiêu thất một dạng. Kim Tú Hiền nghe vậy, tức đến run rẩy cả người. Tiêu thất, đây chính là tích phân bí cảnh a, quái vật làm sao có khả năng tiêu thất? Thuộc hạ lĩnh chủ nhóm dồn dập lắc đầu, biểu thị đối với vấn đề này khó hiểu. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời điểm, một gã thực lực cũng không mạnh mẽ gì lĩnh chủ bỗng nhiên mở miệng, minh chủ ạ, nơi này quái vật có thể hay không đã toàn bộ bị đánh chết? Lời này vừa ra, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Giống như minh chủ ạ, tích phân bí cảnh chúng có một cái quy tắc là như vậy, mỗi một tầng quái vật số lượng đều cũng có giới hạn, sẽ có hay không có lĩnh chủ trước chúng ta một bước, đem nơi này quái vật đều đánh chết. Nghe nói như thế, Kim Tú Hiền có chút ngây dại. Quái vật đều bị đánh chết, chúng ta đây bắt đầu chẳng phải một điểm tích phân đều thu hoạch không được? Tích phân bí cảnh, tích phân bí cảnh, tích phân chính là vương đạo, tích phân chính là sở hữu linh chủ tiến vào cái này bí cảnh duy nhất mục tiêu, mà muốn thu hoạch tích phân liền muốn đánh giết quái vật. Nhưng bây giờ tầng thứ 8 quái vật đều biến mất, vậy những thứ này tiến nhập đến nơi này linh chủ nhóm còn nói thế nào thu được tích phân đâu? Đó là một vấn đề. A Tây à, đều cho ta mở rộng thăm dò phạm vi, nhất định phải đem quái vật tìm ra, đồng thời lưu ý một cái đi thông tầng thứ 9 lối vào. Kim Tú Hiền lạnh giọng hạ lệnh. Lĩnh chủ nhóm dồn dập tản ra, mang theo riêng mình binh chủng hướng phía từng cái phương hướng xuất phát. Kim Tú Hiền có đẳng cấp cao nhất giai binh chủng vì cửu giai. Nếu muốn tiếp tục thu được tích phân, hắn nhất định phải nhanh tiến nhập tích phân bí cảnh tầng thứ 9. Mà nếu như phía trước đoán, tầng thứ 8 quái vật đều là bị một ít lĩnh chủ đánh giết sạch lời nói. Trước đó hướng tầng thứ 9, liền thành tranh thủ thời gian sự tình. Có thể có thực lực quét sạch toàn bộ tích phân bí cảnh tầng thứ 8 lĩnh chủ, thực lực chắc chắn sẽ không nhỏ yếu. Đồng thời hơn phân nửa là Tô Dạ người này. Nếu như hắn bây giờ đang ở tầng thứ 9 lời nói, như vậy tầng thứ 9 quái vật có hay không cũng sẽ chịu khổ độc thủ của hắn đâu. Cái này không tiếp, là muốn chặt đứt mọi người chúng ta đường a. Kim Tú Hiền nhìn lấy lúc này tích phân đứng hàng thứ nhất tên Tô Dạ, giữ tận nói: "Tích phân bí cảnh tầng thứ 8 quái vật đều biến mất. Tiến nhập đến nơi này lĩnh chủ nhóm đang ở gặp phải thảo nào nhưng đánh tình huống. Loại tình huống này có thể không phải vẹn vẹn chỉ có Tom Dĩ Tật cùng Kim Tú Hiền gặp phải, ngay sau đó tiến nhập tầng thứ 8 anh đào quốc lĩnh chủ Trúc Hạ Kính Tùng, Du quốc lĩnh chủ A Lý Gia Gia, Hùng quốc lĩnh chủ Cờ Dĩ Cảnh, Z quốc lĩnh chủ Lam Lam, Z quốc lĩnh chủ Trương Thiên Nhai đám người đều gặp tình huống giống nhau. Tích phân bí cảnh tầng thứ 8 nào đó vị trí. Lam Lam đứng ở một tòa cao sơn đỉnh núi, nhìn khắp bốn phía, vừa mắt thấy, tất cả đều là hoàn toàn trống trải yên tĩnh thiên địa. Liên tờ mờ giờ một đầu quái vật đều không thể nhìn thấy. Tô Dạ, nhất định là Tô Dạ, cái gia hỏa này đem tầng thứ 8 quái vật cấp bao trọn. Lam Lam có chút không lời nói. Đứng ở sau lưng nàng Nguyễn sắc mặt chợt biến, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lam Lam siết chặt nắm tay, chúng ta có cựu giai binh chủng, đi trước tầng thứ 9, hy vọng còn có thể theo kịp cuối cùng này một lớp tích phân thịnh yên a. Nếu như cản không nổi, chúng ta xếp hạng trên cơ bản cũng đã bị định cách. Lam Lam lời nói gần minh bạch, nhưng như cũ có chút bận tâm, đối với chúng ta lần này mang tới cựu giai binh chủng số lượng không nhiều lắm, tùy tiện tiến nhập tầng thứ 9 lời nói, sợ là. Gật lời nói còn chưa nói còn, liền bị Lam Lam thô bạo cắt đứt. Nhưng là ta không cam lòng dừng lại ở bây giờ thứ tự, phú quý hiểm trung cầu, tầng thứ 8 quái vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ, tiến nhập tầng thứ 9, có lẽ là của chúng ta một cơ hội, nghe ta, lập tức tìm kiếm đi thông tầng thứ 9 truyền tông môn, càng nhanh càng tốt. Nhìn thấy Lam Lam thái độ kiên định, gần không thể làm gì khác hơn là đem lời đến khóe miệng một lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Sau đó đem mệnh lệnh truyền xuống phía dưới. Lam Lam mang đến 10 vạn binh chủng lập tức tản ra, hướng phía bốn phía thăm dò mà đi, ý đồ tìm được đi thông tầng thứ 9 truyền tống môn. Nơi đây đáng nhắc tới giống như, càng cao tầng bí cảnh, đi thông bên trên một tầng truyền tống môn thì càng ít. Truyền tống môn càng ít, cái này liền ý nghĩa tìm được tỷ lệ càng nhỏ. Sở dĩ, bây giờ bị vây ở tích phân bí cảnh tầng thứ 8 linh chủ nhóm, có lẽ chỉ có may mắn một phần nhỏ, sở hữu tiến nhập tầng thứ 9 tư cách. Bên kia, tích phân bí cảnh tầng thứ 9. Tô Dạ liên tục đánh tốt mấy cái hắc xì, xoa xoa còn có chút ngứa mũi. Một bên Nhã Phỉ nhíu mày, làm sao vậy? Bị cảm sao? Tô Dạ lắc đầu, hẳn không phải là, làm sao ta cũng là đại linh chủ, điểm ấy băng tuyết còn không cách nào để cho ta cảm mạo, đoán chừng là có người ở nhớ thương lấy ta đây. Nhã Phỉ không đốc, lập tức biết Tô Dạ là chỉ cái gì, che miệng cười khẽ, ngươi lần này nhưng là xuất tận danh tiếng, người khác không phải nhớ thương ngươi mới là lạ chứ. Tô Dạ nhún nhún vai, ở thông tin tần đạo bên trong hạ lệnh, mọi người tiến nhập trạng thái chiến đấu, chúng ta phải thêm bả kính, sợ rằng rất nhanh thì có đối thủ cạnh tranh sẽ xuất hiện. Tô Dạ nói đối thủ cạnh tranh, dĩ nhiên chính là những cái này tiến nhập vài phần bí cảnh tầng thứ 8 lĩnh chủ nhóm. Nếu để cho bọn họ tìm được đi thông tầng thứ 9 truyền tống môn, như vậy dưới một cái tiến nhập tầng thứ 9, có thể chính là bọn họ. nơi đây còn có số lớn nhóm lớn quái vật, Tô Dạ có thể nào chia sẻ cho bọn hắn? Sở dĩ, chiến đấu còn phải tiếp tục, đồng thời còn phải đánh nhanh thắng nhanh. Chương 499, thảo nào có thể giết, cầu hoa tươi. Lui về phía sau trong vòng một ngày, Tô Dạ ở tích phân bí cảnh tầng thứ 9 nhấc lên một trận sóng chiều. Điên cuồng tiến công đầy đủ mọi thứ thấy được quái vật. Từ nằm úp sấp gấu, băng chuẩn, thậm chí là còn lại mới quái vật, chỉ cần bị phát hiện, đều khó khăn trốn Tô Dạ đám người lòng bàn tay. Chiến đấu nhanh chóng tiến hành, Tô Dạ đám người tích phân cũng ở nhanh chóng tốc độ tăng. Nói thí dụ như Tô Dạ, hắn bây giờ tích phân đã phá tan 160 triệu, ổn cư bảng xếp hạng đệ nhất không nói. Mấy cái chữ này càng là kinh người không gì sánh được, làm cho còn lại lĩnh chủ trông đã khiếp sợ. Đừng nói là siêu việt, mấy cái chữ này, liền tờ mờ giờ chỉ là liếc mắt nhìn, đều cảm thấy khủng bố có được hay không? Còn nói thế nào siêu việt? Trừ cái đó ra, Thiên Khung Liên Minh bên trong Nhã Phỉ đồng chí, nàng tích phân tốc độ tăng trưởng cũng cực nhanh. Hiện nay đã phá tan 40 triệu, xếp hạng đứng hàng tên thứ tư. Khoảng cách 3 vị trí đầu, chỉ thiếu chút nữa xa. Đồng thời, Nhã Phỉ có thể xác nhận là, chỉ cần mình tiếp tục đánh giết quái vật, trước 3 vị trí, nhất định sẽ có nàng một cái. Còn lại Lâm Nghiên Hề, Tô Thiến Nhi đám người, xếp hạng cũng đều có tiến bộ, trên cơ bản đều ở đây 30 vị trí đầu bên trong. Đây chính là theo Tô Dạ kiếm kinh nghiệm kết quả, nam là có thể thắng. Ở Tô Dạ đám người trắng trận thu gặt một nhóm lại một nhóm tích phân đồng thời. Tích phân bí cảnh tầng thứ 8, tới chỗ này lĩnh chủ càng ngày càng nhiều. Mà theo lĩnh chủ số lượng tăng nhanh, nơi đây nguyên bản là không lạc quan tình huống biến đến càng thêm ác liệt. Phía trước Tô Dạ lúc rời đi, còn từng bởi vì lười chạy, sở dĩ để lại một ít quái vật. Thế nhưng số lượng không nhiều lắm, đoán chừng cũng chỉ có mấy trăm ngàn đầu mà thôi. Mà bây giờ, cái này mấy trăm ngàn con quái vật đã toàn bộ bị tiến nhập tầng thứ 8 lĩnh chủ nhóm chia cắt sạch sẽ. Liên nhất mao đều không thừa dưới cái chủng loại kia. Đừng xem là tiến vào tích phân bí cảnh tầng thứ 8, nhưng rất nhiều tiến nhập đến nơi này lĩnh chủ, tích phân tốc độ tăng trưởng, thậm chí so ra kém mấy tầng trước. Sở dĩ, không ít tiến nhập nơi này lĩnh chủ đều hối hận. Đặc biệt là cái loại này cao giai nhất binh chủng chỉ là bát giai binh chủng, bọn họ không cụ bị tiến nhập tầng thứ 9 điều kiện. Sợ rằng ở tích phân bí cảnh kết thúc phía trước, bọn họ cũng chỉ có thể vẫn đứng ở tầng thứ 8. Mà đứng ở tầng thứ 8 lại không có bất kỳ tích phân thu nhập. Kết quả có thể tưởng tượng được. Thậm chí, bắt đầu mắng to Tô Dạ. Đều là cái này không tiếp, đem nơi này quái vật toàn bộ giết sạch. Đưa tới phía sau lĩnh chủ nhóm thảo nào có thể giết. Có thể từ xưa đến nay đều là nhất tướng công thành vạn quốc khô, chính là bị mắng, có thể làm cho Tô Dạ như thế nào đây? Tích phân bí cảnh tầng thứ 8 nào đó vị trí. Lam Lam xuất lĩnh đại bộ đội hướng phía bên này chạy tới. Làm sao rồi, nơi này không có bị còn lại lĩnh chủ phát hiện a? Lam Lam vừa thấy được Guts, chính là lên tiếng hỏi. Guts nghe vậy lắc đầu, không có, phát hiện sau đó ta liền lập tức thông báo ngươi, tạm thời còn không có người khác phát hiện nơi đây. Lam Lam trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, tốt lắm, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Dứt lời, Lam Lam nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Liên tại một giờ trước, cùng Guts chia binh hai đường thăm dò Lam Lam thu đến Guts gửi tới tin tức. Đối phương công bố chính mình phát hiện đi thông tầng thứ 9 truyền tống môn. Nghe nói như vậy Lam Lam sắc mặt vui vẻ, không nói hai lời liền hướng phía bên này xuất phát. Hiện tại, song phương hội hợp, chính là tiến công giữ cửa bột tốt thời cơ. Đó là một đầu cự đại sắt thép sinh vật, nhìn không ra là gì, có chút giống là cơ giới vương quốc sản vật. Cùng tiến lên, đánh nhanh thắng nhanh. Lam Lam lạnh giọng hạ lệnh. Vừa rồi hướng phía bên này gần lại long thời điểm, Lam Lam thấy được không dưới 5 cái đã tiến vào tích phân bí cảnh tầng thứ 8 lĩnh chủ, minh chủ. Những người này đều ở đây manh mục loạn chuyện. Hơn phân nửa là đang tìm đi thông tầng thứ 9 truyền tống môn. Vì để tránh cho đêm dài nhiều mộng cùng phiền toái không cần thiết, Lam Lam nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, đem cái truyền tống môn nhóm cầm xuống, sau đó tiến vào đến tầng thứ 9. Trong cửa bột HP bị không ngừng tiêu khiển. Lam Lam binh chủng mặc dù không có đầy đủ Tô Dạ cự long như vậy siêu cường thương tổn năng lực, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Mấy vạn binh chủng luân phiên ra trận, dậm dạp chẳng chịt công kích hướng phía trong cửa bột bay đi. Mỗi một đạo công kích hạ xuống, đều có thể mang đi trong cửa bột mấy trăm, thậm chí hơn 1000 HP cứ như vậy liên tục đánh 7-8 phút phía sau. Trong cửa bột HP bị thanh không, sau đó phịch một tiếng trực tiếp ngã xuống đất. Sau một khắc, Lam Lam trong đầu truyền ra hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ngài đánh chết tầng thứ 8 trong cửa bột, thu được tích phân 160 vạn điểm. Cùng lúc đó, đang nhìn cửa bột ngã xuống vị trí, cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang truyền tống môn, vào thời khắc này sáng lên đâm nhãn quang mang, bắt đầu chuyển động đứng lên. Một cái đi thông tích phân bí cảnh tầng thứ 9 truyền tống môn xuất hiện. Lam Lam nhìn một cái, lập tức hạ lệnh, chỉnh đốn đội hình, tiến nhập tầng thứ 9. Gật vẫn còn có chút do dự, nhưng thấy đến Lam Lam ý đi đã quyết thần tỉnh, lập tức cũng không tiện nói thêm cái gì. Lập tức hạ lệnh, làm cho binh chủng nhóm đội kịp. Đại bộ đội bắt đầu hướng phía truyền tống môn bên trong đi tới. Rất nhanh, tổng cộng hơn 9 vạn đại bộ đội liền hoàn toàn tiến vào truyền tống môn nội bộ. Tích phân bí cảnh tầng thứ 9 nào đó vị trí. Lam Lam mang theo đại bộ đội xuất hiện ở nơi này. Nơi đây gió lạnh thổi phất, làm cho Lam Lam biến sắc. Dựa vào, đây là cái gì quỷ thế giới, lạnh quá a. Lam Lam ôm chặt chính mình ca bạc. Gần thấy vậy, vội vã từ chính mình lĩnh chủ bên trong không gian lấy ra nhất kiện áo giải phục vì Lam Lam phụ thêm. Tiếp lấy, đại bộ đội ở Lam Lam ra mệnh lệnh, bắt đầu hướng phía đông di động. Đi ra ngoài vài trăm thước phía sau, các nàng gặp nhóm đầu tiên quái vật. Cựu giai băng chuẩn. Không sai, chính là băng chuẩn. Ngươi nói gặp phải cái gì không tốt, cần phải gặp phải tầng thứ 9 bá chủ băng chuẩn. Chính là cái kia có thể bay, có thể giảm tốc độ, thương tổn còn tặc cao băng chuẩn. Tô Dạ thành tiểu tích phân bí cảnh tầng thứ 9 tới được người, có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Băng chuẩn thứ này, cơ hội là trong tầng thứ 9 người khó dây dưa nhất. Có thể bay, thương tổn cao, tính cơ động mạnh mẽ. Nếu như ngươi có cùng giai bậc, hoặc là cao đẳng giai phi hành binh chủng còn tốt. Nếu là không có, cái kia không có ý tứ, bọn ngươi chết đi. Băng chuẩn thật không phải người bình thường có thể làm định. Liền so với như bây giờ Lam Lam, đối mặt là hơn 2 vạn đầu băng chuẩn. Đừng xem đối phương số lượng chỉ có chính mình binh chủng 1 phần 10. Thế nhưng, một ngày đám kia ra hỏa phát điên lên tới, Lam Lam, 10 vạn binh chủng, thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ được. Chương 500, tình cờ gặp người quen cũ, cầu hoa tươi, chương 500, không dễ dàng à, cầu hoa hoa, cầu phiếu phiếu, cầu toàn bộ. Không có lý do gì khác, cũng là bởi vì băng chuẩn thứ này, hoặc có lẽ là phi hành binh chủng thứ này, từ xưa đến nay đều là thập phần khó dây dưa. Chán ghét một nhóm. Minh chủ, làm sao bây giờ? Gật có chút luống cuống, ngẩng đầu nhìn những thứ kia đã bay lên trời cao băng chuẩn. Những tên kia từng cái hình thể to lớn, trên người đạm lam sắc băng giáp nhìn một cái liền lực phòng ngự bất phàm. Hiện tại càng là nhìn chằm chằm bên này, thời khắc chuẩn bị phát động công kích dáng vẻ. Lam Lam trong lòng cũng có một loại dự cảm xấu, thật mờ giờ nàng sẽ không mới vừa gia nhập tầng thứ 9 sẽ bị đuổi ra ngoài a. Có muốn hay không ác tâm như vậy? Bất quá, Lam Lam từ trước đến nay là một không chịu thua chủ, mặc dù là biết những thứ này băng chuẩn không phải tốt trêu chọc, nhưng ở không có chân chính khai chiến phía trước, nàng vẫn là nguyện ý thử một chút thực lực của đối phương. Chỉ ít, muốn đích thân thử một lần, đây rốt cuộc có thể hay không đánh. Nghĩ đến đây, Lam Lam lạnh giọng hạ lệnh, chuẩn bị chiến đấu, có thể hay không đánh, chúng ta dù sao cũng phải thử một lần. Vừa dứt lời, Lam Lam bên này 10 vạn đơn vị chiến đấu ở chúng lĩnh chủ dưới sự an bài, bắt đầu bày ra tư thế chiến đấu. Mà các nàng đỉnh đầu băng chuẩn, lúc này cũng đã nổi lên hoàn tất. Ở từng tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai chung, tất cả băng chuẩn từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lam Lam 10 vạn đơn vị chiến đấu vào tới. Khủng bố như vậy a. Những tên kia, từng cái điên cuồng phi thường. Nhọn chim mổ giống như là dao găm một dạng, đón cuồng phong, từ không trung đâm. Lam Lam bên này đại quân, trong nháy mắt đã bị đánh loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, tình huống có chút không ổn. Phản kích, không nên hốt hoảng, không cần loạn, chúng ta có thể thắng. Lam Lam lên tiếng hô to. Cũng may nàng ở những cái kia lãnh chúa nhóm trong lòng nghẹn chặt còn có thể. Lúc này một tiếng nói xuống phía dưới, thật ra khiến những người này bình tĩnh không ít. Từng cái cũng bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên, nhìn chằm chằm thiên thượng băng chuẩn. Đồng thời triển khai phản kích. Các loại công kích hướng phía thiên thượng xả đi, ý đồ ngăn cản những thứ này băng chuẩn tiến công. Nhưng mà, hiệu quả cũng không tốt. Băng chuẩn bên ngoài thân, bởi vì băng tuyết nguyên nhân, đại bộ phận đều ngưng kết ra một tầng băng giáp. Tầng này băng giáp, ngươi đừng xem óng ánh trong suốt, dường như rất giòn mỏng giống nhau, nhưng thực ra không phải vậy. Tầng này băng giáp, lực phòng ngự siêu cường. Một dạng công kích, căn bản là không có cách đem băng giáp phá vỡ, chớ nói chi là đối với bên trong băng chuẩn tạo thành thực chất làm thương tổn. Hoàn toàn không có khả năng. Sở dĩ, cũng tạo thành tình huống gì? Cũng tạo thành Lam Lam đại quân, không ngừng hướng phía thiên thượng phóng thích công kích, nhưng phát ra tác dụng rất có hạn. Bởi vì nàng binh chủng công kích, căn bản là không có cách phá vỡ băng chuẩn phòng ngự, cũng vô pháp đối với băng chuẩn tạo thành thương tổn. Duy nhất có thể lấy làm được, chính là làm cho băng chuẩn giảm xuống tốc độ chậm lại một ít. Nhưng này, thì có ích lợi gì đâu? A, bọn họ xuống. Trời ạ, rốt cuộc là cái gì a? Tiếng kêu thảm thiết vào thời khắc này không ngừng vang lên. Lam Lam 10 vạn đại quân, trận hình lập tức bị đánh loạn. Thậm chí còn có không ít binh chủng, lĩnh chủ, chuyển chức giả gì gì đó, ở băng chuẩn một vòng xung phong chung mất đi sinh mệnh. Đối phương tính cơ động quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ công kích có thể đối kịp. Lúc này, 10 vạn đại quân gặp phải tình huống, có thể tưởng tượng được. Gật luống cuống, vội vã chạy đến Lam Lam bên người, "Minh chủ, tình huống không ổn, mới vừa vòng thứ nhất trùng kích, chúng ta tổn thất nặng nề, có vượt lên trước 5000 cái đơn vị chiến đấu bị kích sát, bị thương càng là vô số kể." Nghe nói như thế, Lam Lam sắc mặt thay đổi. Nàng biết băng chuẩn khẳng định không phải dễ chơi, nhưng không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa sẽ như thế khó có thể đối phó. Tờ mờ giờ nhất định chính là từng cái di động pháo đài a. Chỗ chết người nhất chính là loại này pháo đài còn tờ mờ giờ có thể bay, còn phi tập nhanh. Vậy làm sao đánh? Có hy vọng thắng lợi sao? Lam Lam thử hỏi. Gật lắc đầu, không có, đối phương quá mạnh mẽ, cùng chúng ta căn bản thì không phải là một cấp bậc ở trên đối thủ, ta kiến nghị lập tức lui lại, lò gặp ly khai cái này bí cảnh. Nhưng là, Lam Lam muốn nói lại thôi. Luôn luôn tính khí rất tốt Gens lớn tiếng nói, "Minh chủ, không có nhưng gì cả." Chúng ta lần này mang tới cũng đều là của chúng ta nội tình a, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ đều chôn vùi ở chỗ này sao? Lời này vừa ra, Lam Lam nhẫm ở đúng nga, 100.000 này cái đơn vị chiến đấu, nhưng là nàng phần lớn nội tình. Chẳng lẽ toàn bộ muốn chôn vùi ở chỗ này sao? Nàng Lam Lam không đành lòng chứng kiến những thứ này. Vậy xem ra, hiện nay cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là lập tức lọ gọng, rời khỏi tích phân bí cảnh. Có thể làm như vậy sau đó, Lam Lam thì tương đương với trước giờ thối lui ra khỏi thi đấu, không tiếp tục tiến nhập tích phân bí cảnh cơ hội. Nàng tích phân sẽ lấy bây giờ số lượng dừng hình ảnh. Sau đó có thể được bao nhiêu danh, liền muốn xem tạo hóa. Ta không cam lòng a." Lam Lam trong lòng giống giận. Dứt lời, nàng bất đắc dĩ bắt đầu thông báo mọi người, chuẩn bị lọ gọng, ly khai tích phân bí cảnh. Đây là không có biện pháp. Nếu không phải ly khai, cùng đợi các nàng, cũng chỉ có toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, ở cách Lam Lam quân đoàn cùng băng chuẩn chiến đấu chiến trường vài trăm thước có hơn, Tô Dạ đám người đại bộ đội mới chạy tới nơi này. Tô Thiến Nhi hướng phía nhìn chung quanh, chợt thấy phía tây phương hướng có chiến đấu đang tiến hành, không khỏi ánh mắt đông lại một cái, đại gia mau nhìn bên kia, có chiến đấu, có còn lại lĩnh chủ vào được. Đám người nghe vậy, dồn dập hướng phía Tô Thiến Nhi phương hướng chỉ nhìn lại. Quả nhiên thấy phía tây vài trăm thước ra ngoài bên trong sơn cốc, đang có chiến đấu bạo phát. Số lượng rất nhiều băng chuẩn trên không trung bay loạn, điên cuồng tiến công lấy bên trong sơn cốc binh chủng. Thấy như vậy một màn, đám người đều có chút kinh ngạc. Đây cũng là đệ một cái bọn họ ở tích phân bí cảnh tầng thứ 9 gặp phải còn lại lĩnh chủ. Xem bộ dáng của bọn họ, dường như tình huống cũng không lạc quan, làm sao rồi, chúng ta cần muốn đi hỗ trợ sao? Nhã Phỉ hỏi. Vẫn nhìn đám người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều không trả lời, mà là nhất tề nhìn về phía Tô Dạ. Hắn mới là trong đội ngũ đại ca, hỗ trợ không giúp một tay, từ hắn định đoạt. Tô Dạ nghe vậy, nhún vai, đều tìm địa phương nghỉ ngơi đi, không thân chẳng quen, chúng ta không có cái này nghĩa vụ. Có thể đang nói vừa mới rơi, Xí Liệt liền lên tiếng. Không phải, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi xem một cái, bên kia cái kia, nhưng là ngươi người quen cũ đâu? Tô Dạ nhướng mày, cái quỷ gì? Người quen cũ? Chương 501, ngoa tạo, là nàng, cầu hoa tươi. Tô Thiến Nhi, Nhã Phỉ đám người nghe vậy, cũng từ hướng phía Tô Dạ xem ra. Người quen, Xí Liệt nói bên kia cái kia bị đánh liên tục bại lui ra hỏa, là Tô Dạ người quen. Nhưng hắn quen thuộc cũng không có nhiều người a, sẽ là ai chứ? Tô Dạ cũng ngập bức, vội vã truy vấn, nói rõ một chút. Xí Liệt không nói chuyện, chỉ là đem Tô Dạ bàn tay cầm lấy, ý bảo hắn xem lòng bàn tay của mình. Tô Dạ tập trung nhìn vào, lập tức hiểu rõ ra, quát to một tiếng, ngoa tạo, là nàng. Xí Liệt gật đầu, không sai, ta đã ngửi được khí tức của nàng, phải là nàng không sai, làm sao, ngươi không chuẩn bị đi qua nhìn một chút? Tô Dạ không nói, hoặc có lẽ là chờ mặc. Mà Tô Thiến Nhi, Lâm Nghiên Hề đám người thì nắm lên Tô Dạ bàn tay tiến hành kiểm tra. Làm thấy người sau trên bàn tay một cái quái dị ấn ký lúc, đều nhíu mày lên. Đây là cái gì? Tô Thiến Nhi chất vấn. Tô Dạ đưa bàn tay rút về, không có. Không có gì, một cái ấn ký mà thôi. Có thể tại sao lại xuất hiện ở trên người ngươi? Nhã Phỉ truy vấn. Tô Dạ khỏe mặt giật một cái, kỳ thực có quan hệ với Lam Lam sự tình, hắn cũng không có cùng bất luận cái gì một cái người nhắc tới. Ai đều không biết, hắn từng ở hải nhân thế giới bên trong bền chắc một cái tên là Lam Lam Phong bà tử. Nguyên tưởng rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, lần kia sau khi rời đi, liền cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Thật không nghĩ tới vào hôm nay, thượng tiên lại đem hai người an bài vào cùng nhau. Quả thật là tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi a. Nhanh lên một chút làm quyết định đi, nếu như chậm mấy phút, phòng trường nàng liền nguy hiểm. Xí Liệt không chê lớn chuyện thúc dục. Cái này, làm cho Lâm Nghiên Hề đám người càng thêm tò mò. Xí Liệt trong miệng nói rốt cuộc là ai? Vì sao Tô Dạ sẽ là hiện tại cái biểu tình này đâu? Chẳng lẽ lại là cái kia hồ ly tinh? Không đợi các nàng mở miệng, Tô Dạ đã làm ra quyết định. Thở dài một tiếng, ta đi qua nhìn một chút, các ngươi đều ở lại chỗ này. Dứt lời, hắn hướng về phía Xí Liệt mấy mắt. Người sau hội ý, biến hóa nhanh chóng, biến thành cự long hình thái. Dài đến 100 mét thân thể thoạt nhìn lên không phải thường vì gió. Tô Dạ leo lên nóng rực lưng, sau đó lại điều tập một vạn đầu cự long. Lúc này mới hướng phía Lam Lam vị trí bay đi. Nhã Phỉ đám người đưa mắt nhìn Tô Dạ ly khai, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngộp bức. Các ngươi nói, Xí Liệt nói rốt cuộc là ai? Lâm Nghiên hề hỏi. Tô Thiến Nhi lắc đầu, hơi hí mắt ra, là người nào không biết, nhưng nhìn ra được, Lao Ca dường như rất lưu ý nàng, ta xem hơn phân nửa là nữ nhân nào. Đoạn Thanh Liên che miệng cười khẽ, ha ha ha, Tô Dạ tiểu ca quả nhiên phong lưu phong khoáng a, lại vẫn có thể ở nơi đây tình cờ gặp nhân tình. Nhã Phỉ đám người nghe vậy không nói. Dựa vào, ngươi có thể hay không dùng một cái dễ nghe điểm hình dung từ? Cái gì gọi là nhân tình xin hỏi? Bên kia, Lam Lam quân đoàn chỗ ở bên trong sân cốc, kịch chiến đang ở bạo phát. Cùng với nói là kịch chiến, chi bằng là thảm chiến. Mấy vạn con băng chuẩn không ngừng từ không trung phát động tiến công, giống như là từng chiếc một máy bay chiến đấu một dạng, từ không trung đáp xuống, đối với Lam Lam đại quân tiến hành hủy diệt tính đả kích. Mà Lam Lam đại quân, hóa ra là ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Bắt đầu ở trong tập kích đại quy mô tử vong, duy chỉ có cái kia số ít cựu giai binh chủng, tài năng mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng lại cũng đỉnh không được trọng dụng a. Lam Lam mang đến cựu giai binh chủng, số lượng chỉ có 5000 đầu không đến. Nói thế nào cùng thiên thượng chí ít 2 vạn đầu băng chuẩn tranh phong. Đây hoàn toàn chính là hành động tự sát a có hay không? Một cái lại một cái binh chủng chết đi, Lam Lam tâm không ngừng co quắp. Nàng rất hối hận. Hảo đoan đoan đợi ở tầng thứ 8 không tốt sao? Cần phải đến cái này tầng thứ 9 đến xem. Cái này tốt lắm, lòng hiếu kỳ hại chết miêu điện cố ở trên người của nàng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Liên tại Lam Lam gánh không được, chuẩn bị một chút lệnh toàn thể lò gấp thời điểm, gật thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Minh chủ, mau nhìn bên kia. Lam Lam nhìn chăm chú hướng phía Gwen phương hướng chỉ nhìn lại. Sau đó liền thấy dầm dạp chẳng trị cự long đang hướng phía bên này bay tới. Số lượng rất nhiều, trông chất chỗ chung, dầm dạp, uy thế cực đại. Lại một bầy quái vật sao? Lam Lam cười khổ. Trong lòng y hối hận rõ ràng hơn. Cái này tờ mờ giờ là phải đem nàng ép vào tuyệt lộ a. Không làm tốt sợ là nàng cả người đều muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Nhưng sau đó một khắc, sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Những thứ kia đến gần cự long, có lẽ là bị người nào đó chỉ dẫn. Lúc này dĩ nhiên xông vào băng chuẩn trận doanh, bắt đầu ạt tiến công. Điên cuồng dưới sự công kích, Lam Lam quân đoàn không cách nào đối kháng băng chuẩn từng cái bị kích sát. Thi thể rơi xuống từ trên không, ba kỷ đem tuyết địa đập ra một cái lại một cái hố to. Thấy như vậy một màn, Lam Lam sợ ngây người, Gật cũng sợ ngây người. Những thứ kia cự long, hình như là tới trợ giúp chúng ta. Gật nuốt xuống một bãi nước miếng, có chút kinh ngạc nói. Lam Lam tuy là không thể tin được, có thể sự thật trước mắt đích thật là như vậy. Những thứ này cự long vẫn chưa đối với nàng quân đoàn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại thì cùng nhau ở tiến công thiên thượng băng chuẩn. Dường như đích thật là đến giúp nàng Lam Lam. Nếu như vậy vấn đề tới. Thiên thượng cái kia vị, tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải giúp Lam Lam? Song phương quen biết sao? Còn là nói hoàn toàn xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, lấy giúp người làm niềm vui, tích đức làm việc thiện. Nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Lãnh chúa thời đại hàng lâm đều 3 năm. Ở trong 3 năm này, mặc dù là thánh mẫu cũng đã hắc hóa trạng thái. Hiện tại còn sống lĩnh chủ nhóm, cái kia không phải vì tư lợi hạng người. Đều chỉ nhìn chúng chính mình lợi ích, như thế nào lại vô duyên vô cố trợ giúp người khác đâu. Giữa lúc Lam Lam bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Không trung đống nhiên hạ xuống một đầu phá lệ cự đại cự long, lấy áp đảo tính tư thái rơi xuống Lam Lam trước mặt. Lập tức, cự long trên lưng nhảy xuống một người nam nhân, dậm chân hướng phía đi tới bên này. Lam Lam định thần nhìn lại, cái này không xem không quan trọng hơn, nhìn một cái, Lam Lam cả người đều nhậm ở nàng nhìn thấy ai. Đó không phải là Tô Dạ sao? Không sai, hiện tại từ cự long trên lưng nhảy xuống người, không phải Tô Dạ, còn có thể là ai? Ngây người nhậm hơn, Lam Lam trong lòng chính là mừng rỡ. Thật tốt quá, không nghĩ tới có thể ở chỗ này tình cờ gặp Tô Dạ tên hôn đản này. Cái này được cứu rồi. Nói như thế nào hai người cũng từng nhận thức, đồng thời chính mình vẫn còn ở Tô Dạ trên người để lại một vài thứ. Cái gia hỏa này luôn không khả năng thấy chết mà không cứu sao? Chương 502, Tô Dạ biết nói ấy nấy, theo đều sẽ lên cây, cầu hoa tươi. Tô Dạ cũng phát hiện Lam Lam, phía trước nghe được Xí Liệt nhắc tới, hắn còn ôm lấy thái độ hoài nghi, hiện tại nhìn thấy chân nhân phía sau, hắn hoài nghi trong lòng quét một cái sạch. Dĩ nhiên thật là người này, có muốn hay không trùng hợp như vậy. Nhìn lướt qua bốn phía, Tô Dạ đã sơ bộ xác nhận Lam Lam dẫn vào nơi đây binh chủng thực lực. Nói thật, cũng không mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là rất yếu. Liên thực lực này, còn dám tiến nhập tầng thứ 9. Thật không biết là sọ não có ma bệnh, vẫn là đầu quá thiết. Không có thực lực còn chạy loạn khắp nơi, không sợ toàn quân bị diệt sao? Tô Dạ tức giận nói. Lam Lam bị đôi á khẩu không trả lời được, qua một lúc lâu mới mở miệng, còn không phải là bởi vì ngươi, đem tầng thứ 8 quái vật đều giết rồi, ta không đến tầng thứ 9, chẳng lẽ tọa lấy uống tây bắc gió sao? Tô Dạ nghe vậy nhún nhún vai, nhưng cũng muốn ngươi có đầy đủ thực lực mới được a, không có thực lực còn tới tầng thứ 9, cùng muốn chết có phân biệt. Còn có. Nói đến đây, Tô Dạ ngữ khí dừng một chút, tiếp tục nói, còn có, tầng thứ 8 quái vật cũng không phải là nhà ngươi, ta vì cái gì không thể giết? Ta muốn giết cứ giết có được hay không, chính là một cái nhịn không được, cho giết hết, sở dĩ. Xin lỗi lạc. Lam Lam khỏe môi co giật lợi hại, Tô Dạ đang nói xin lỗi. Ha ha đát, xin lỗi trái chứng chứng, cái này tờ mở giờ là trêu đùa, là chào phúng còn tạm được. Xin lỗi, Tô Dạ. Cái loại này biết người nói xin lỗi sao? Nếu là hắn biết nói ấy nấy, heo đều sẽ lên cây. Hành, vậy ngươi bây giờ qua đây làm gì? Lam Lam hai tay ôm ngực, tức giận nói. Tô Dạ ho nhẹ một tiếng, à, ta chỉ là tới xem một chút có phải hay không là ngươi, ngươi đã không chào đón, tốt lắm, ta cái này liền đi, tự cầu nhiều phúc đi ngươi. Nói, Tô Dạ xoay người ly khai, chuẩn bị cưỡi Xí Liệt phản hồi Tô Thiến Nhi, Nhã Phỉ đám người cho ở vị trí. Lam Lam nhìn thấy một màn này, cảm thấy không ổn, vội vã gọi lại Tô Dạ, "Ôi cho đừng, đừng đi có được hay không, giúp ta lần này, không phải vậy ta thật muốn hạ tuyến." Tô Dạ bước chân dừng lại, quay đầu, "Trợ giúp ngươi, ta có thể được cái gì?" Lam Lam chỉ tiên tượng đang cùng đám cự long triển khai giao chiến băng chuẩn, "Dạ, những thứ này tích phân, coi như là thù lao." Tô Dạ bĩu môi, vẻ mặt không thèm để ý, "Cắt, chờ bọn hắn đem ngươi đánh toàn quân bị diệt, ta qua tới thu gặt chẳng phải tốt hơn." Lam Lam hết trôi nói rồi. "Được rồi, đúng là đạo lý này. Hiện tại cần chịu trợ giúp giống như nàng, cũng không phải là Tô Dạ. Tô Dạ đi, nàng kia thật có thể nguy hiểm nha. Thật vất vả nắm được một cái phao cứu mạng, có thể nào đơn giản làm cho hắn ly khai đâu. Đừng, đừng đi." Lam Lam hô. Tô Dạ quay đầu nhìn lấy nàng, không nói chuyện. Lam Lam siết chặt nắm tay, phản phất quyết định cái gì quyết tâm một dạng, hướng phía Tô Dạ vào tới. Một đôi cánh tay ngọc vây quanh Tô Dạ cổ, sau đó nhón chân lên, hướng về phía Tô Dạ mặt chính là bẹp một cái. Làm xong đây hết thảy, Lam Lam lui ra phía sau mấy bước, đem hai tay chắp ở sau lưng. Những thứ này có đủ hay không? Tô Dạ nhậm tại chỗ, còn có thể cảm giác được trên gương mặt một chút ướt át. Cái này tờ mờ giờ, gần cũng sợ ngây người. Ta lão thiên, Lam Lam ngươi có muốn hay không chơi lớn như vậy? Đây chính là ngươi ban đầu kìa. Cứ như vậy tống đi. Còn là nói, ngươi đối với Tô Dạ vốn là có hảo cảm. Bên kia, vẫn chú ý bên này tình huống Tô Thiến Nhi, Nhã Phỉ mấy người cũng nhâm ở ngoài tảo, quả thực là một phụ nữ, nàng. Nàng còn thân hơn lão ca. Tô Thiến Nhi đệ quào một cái cuồng. Nàng không cho phép những cái này dạ nữ nhân đối với mình lão ca như vậy thân mật. Nhã Phỉ, Đoạn Thanh Liên mấy người cũng là cười khổ không phải ngã. Xem ra, chuyện lần này so với các nàng trong tưởng tượng còn muốn phức tạp a. Bên kia nữ nhân kia khẳng định cùng Tô Dạ không nhỏ quan hệ, thậm chí hai người đều đã. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, quá kinh khủng. Chờ cái kia bên kết thúc chiến đấu, chúng ta tự mình đi qua hỏi một chút, liền cái gì cũng biết. Đoạn Thanh Liên nói, một đôi mắt dâm tà trung lóe ra tinh quang. Lam Lam chiến trường. Tô Dạ khinh bị rồi Lam Lam liếc mắt, liền cái này. Lam Lam hai tay chống lạnh, liền cái này. Liền như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi biết đây chính là ta ban đầu. Lời còn chưa nói còn, liền bị Tô Dạ cắt đứt, ngươi biết, ta không thiếu nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, ngươi cảm thấy ngươi. Nói, Tô Dạ nhìn từ trên xuống dưới Lam Lam, ánh mắt ở khuôn mặt hòa huynh trước đặc biệt dừng lại một chút. Lam Lam mặt cười có chút nóng hừng hực, mắng thầm, lưu manh. Tô Dạ nhún nhún vai, phủi liếc mắt không chung. Chiến đấu đã không sai biệt lắm kết thúc. Phần lớn băng chuẩn đều đã bị cự long kích sát, không có bị đánh chết cũng bị sợ vỡ mật, lúc này cổ động hai cánh hướng phía bốn phía tản ra, chuẩn bị rời đi nơi này. Thấy như vậy một màn, Tô Dạ vỗ tay một cái, "Ok, kết thúc chiến đấu, ta phải đi, còn như ngươi." Nói đến chỗ này, Tô Dạ ngữ khí dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Lam Lam, "Còn như ngươi, nên để làm chi?" "Ngươi?" Lam Lam muốn nói lại thôi, giận không kèm được. Tên hôn đản này, mới đem mình ban đầu kịp cấp đi, kết quả nhưng bây giờ lấy loại thái độ này ly khai, cũng quá không phải là người a. Bất quá nghĩ lại, Lam Lam lại cảm thấy không thích hợp. "Chờ một chút." Vừa mới cái kia ban đầu kịch hình như là chính mình chủ động cho. Chơi ạ nói nhiều, chính mình cái này là tặng không sao. Mắt thấy Tô Dạ liền muốn xoay người ly khai, Lam Lam vội vã chạy lên ngăn lại đường đi của hắn, "Ngươi, ngươi đừng đi a." Tô Dạ phủi nàng liếc mắt, "Làm sao, ngươi còn muốn để cho ta đem ban đầu kịch trả lại cho ngươi?" "Không có ý tứ, ta cái kia từ lúc mấy năm trước hay dùng rớt, không cách nào hoàn lại. Lam Lam tức giận dậm chân, tợt mờ giờ ai nói với ngươi cái này? Ngươi muốn đi đâu? Ta chỉ là muốn cầu ngươi cho ta giúp một chuyện. Lam Lam nói. Tô Dạ nhún nhún vai, ý bảo Lam Lam nói mau. Ta muốn cùng ngươi tổ đội. Nói, Lam Lam lại cảm giác mình phân lượng không đủ, vội vã tiếp tục nói, bất quá xin ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cản trở, tự ta có cựu giai binh chủng, có thể chiến đấu. Vậy bọn họ đâu? Tô Dạ chỉ Lam Lam sau lưng còn lại phổ thông binh chủng. Lam Lam một nhẫm, ngay sau đó nói, ta sẽ nhường bọn họ trước lò gặp, ta chỉ mang theo cựu giai binh chủng cùng ngươi tổ đội. Tô Dạ trầm mặc, mấy giây sau đó mới nói, cho ta một cái có thể thuyết phục lý do của ta, bằng không, nơi nào đến, về đâu đi. Lam Lam khỏe môi nhỏ bẻ câu, lý do? Đương nhiên là có, ta cảm thấy ngươi hẳn là mang ta trở về, cùng với các nàng giải thích một chút quan hệ giữa chúng ta. Chương 503, Lam Lam thiên sứ tình báo, cầu hoa tươi. Nói, Lam Lam chỉ bên kia trên đỉnh núi Tô Thiến Nhi, nhã phỉ đám người. Nơi đây đến bên kia khoảng cách không xa lắm, lại tăng thêm lĩnh chủ nhóm thuộc tính thông thường đều là người bình thường mấy lần, mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Muốn từ nơi đây chứng kiến tình huống bên kia, thật vẫn không khó. Ta không cần cái này. Tô Dạ nói. Nói đùa, thân là một đại nam nhân đúng hay không, đi ra khỏi nhà còn phải cùng nữ nhân của mình giải thích. Đây là thê quản nghiêm mới có thể việc làm được rồi. Hắn Tô Dạ. Thê quản nghiêm sao? Dĩ nhiên không phải. Nếu không phải, cái kia Lam Lam trong miệng giải thích, thì có ích lợi gì đâu. Lam Lam cũng không ngờ tới Tô Dạ sẽ nói như vậy, lúc này có chút á khẩu không trả lời được. Qua một lúc lâu, ở Tô Dạ hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị lúc rời đi. Lúc này mới nói, ta có thể nói cho ngươi biết thiên sứ hạ lạc, một tháng trước, ta lại đã gặp các nàng. Tô Dạ chân mày cau lại, thiên sứ hạ lạc. So sánh với mới vừa giải thích, cái này hắn coi như cảm thấy hứng thú. Dù sao theo Tô Dạ biết, thiên sứ nhưng là 12 giai siêu cao giai binh chủng. Cái này dạng nhân vật cứng hãn, chính mình tự nhiên muốn chú ý nhiều hơn. Giai bậc càng cao binh chủng, đặc biệt là đến rồi thập giai phía sau binh chủng. Dù cho chỉ thua kém một cái giai bậc, thực lực kia cũng là một cái thiên, một cái địa. Thiên sứ, 12 giai binh chủng. Trên lý thuyết đẳng cấp cao nhất giai binh chủng sẽ có nhiều cường đại, có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy Tô Dạ có chút ý động bộ dạng, Lam Lam vội vã rèn sắc khi còn nóng, ta thấy được thiên sứ, hơn nữa còn không chỉ một đầu, bất quá các nàng dường như rất thống khổ dáng vẻ, trên người có bị thương, ta đoán có thể là đã trải qua một trận đại chiến. Nghe được những lời này, Tô Dạ rốt cuộc động lòng. Thiên sứ đừng nói ở trong mắt người khác, chính là ở trong mắt hắn, cũng là cái loại này thập phần thần kỳ, vô cùng thần kỳ tồn tại. Lam Lam đoán chừng là số rất ít thực sự từng gặp thiên sứ lĩnh chủ, hoặc có lẽ là chuyển chức giả. Tô Dạ nếu muốn hiểu rõ thiên sứ, liền muốn từ Lam Lam xuất thủ. Bằng không có trời mới biết hắn muốn tại cái gì thời gian mới có thể gặp được dưới một cái thấy qua thiên sứ lĩnh chủ cùng chuyển chức giả. Có thể gặp không thể cầu cơ hội, Tô Dạ không muốn buông tha. Người tốt nhất có thể cung cấp cho ta một ít tình báo hữu dụng, bằng không. Tô Dạ lạnh lùng nói. Lam Lam hít mũi một cái, ta chỉ biết đem ta biết đến nói hết ra, đối với ngươi có hay không lại dùng, ta cũng không biết. Vậy được rồi, thì tùy ngươi. Dứt lời, Tô Dạ xoay người hướng phía Tô Thiến Nhi đám người chỗ ở vị trí chạy đi. Lam Lam thấy vậy, trong lòng vui vẻ, nàng biết, Tô Dạ đồng ý vì vậy vội vã trở lại gần trước người, Guts, ngươi trước mang theo bọn họ trở về, cựu giai binh chủng lưu cho ta, ta muốn cùng Tô Dạ tổ đội. Mới từ Lam Lam dâng ra ban đầu kịch trung tình hồn lại gần nghe vậy, sắc mặt đại biến. Tổ đội, minh chủ ngươi. Lam Lam vô Guts bả vai, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nhìn thấy Lam Lam thái độ kiên quyết, Guts không tốt nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò, đã như vậy, ta đây cũng không cả ngươi, ngươi phải chú ý an toàn, một ngày phát hiện không hợp lý, lập tức lọ gặp hiểu chưa? Lam Lam gật đầu tỏ ý biết. Tiếp lấy, nàng lại hạ lệnh, để cho mình liên minh lĩnh chủ nhóm toàn bộ đem tích phân giao dịch đến rồi trong tay của nàng, nhằm ở sau cùng thu hoạch đến đẳng cấp cao hơn thường cho. An bài xong đây hết thảy, gần lúc này mới mang theo những người khác chuẩn bị lò gấp. Nhìn lấy tảng lớn mảng lớn phổ thông binh chủng biến mất ở cái này băng tuyết thế giới bên trong, Lam Lam siết chặt nắm tay. Hiện tại, toàn bộ liên minh hy vọng có thể toàn bộ rơi trên đầu nàng. Cuối cùng còn có thể đạt được bao nhiêu tích phân, có thể thu được cái hạng kia, liền muốn nhìn nàng Lam Lam biểu diễn. Mắt thấy cuối cùng một cái hạ đẳng giai tạp binh biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Lam Lam mang theo còn lại hơn 4000 cựu giai binh chủng hướng phía Tô Dạ vị trí đi tới. Bên kia, Tô Dạ đã về tới Tô Thiến Nhi đám người bên người. Giải thích một chút ta, người là ai vậy kia? Tô Thiến Nhi hai tay ôm ngực, chỉ vào Lam Lam phương hướng. Tô Dạ khỏe mặt giật một cái, nghĩ lấy ngược lại chờ chút Lam Lam sẽ đích thân qua đây, chi bằng để cho nàng chính mình cho thấy thân phận. Vì vậy nói, vấn đề này, chính các ngươi hỏi nàng a. Tô Dạ không biết là, quyết định này của hắn, gần mang đến cho mình nhiều phiền phức lớn. Rất nhanh, Lam Lam đã tới Tô Dạ bên cạnh. Nhìn một cái chu vi nhiều như vậy cô em xinh đẹp, trong mắt nhất thời tóe ra tia sáng. Thảo nào vừa rồi Tô Dạ sẽ nói hắn không thiếu nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, hiện tại xem ra, đúng là như thế. Nơi đây 1, 2, 3, 4 thật nhiều cái. Thậm chí ngay cả La Lệ đều có. Cái này còn có gì nói? Thông cật có hay không? Sau đó, Lam Lam không chê lớn chuyện chủ động khoác lên Tô Dạ cánh tay. Tô Dạ một nhẫm, muốn đem cánh tay rút ra, lại phát hiện bị Lam Lam ôm chặt lấy. Cái này tờ mờ giờ. Phải ra khỏi sự tình a. Mọi người khỏe, ta gọi Lam Lam. Tô Dạ mới nữ bằng hữu. Lam Lam tự giới thiệu mình. Tô Dạ hết trôi nói rồi. Tợt mờ giờ ngươi nói gì thế? Lúc nào liền nữ bằng hữu nữa à? Căn bản không có chuyện này được rồi. Có thể lời tuy nói như vậy, nhưng nữ nhân đều càng thêm nguyện ý tin tưởng đồng loại của mình. Vì vậy, bá, Tô Thiến Nhi, Lâm Nghiên Hề chờ, các loại, ánh mắt của người, nhất thể hướng phía Tô Dạ nhìn lại. Phương Vân nhìn một cái muốn đánh trận, trong lòng vì Tô Dạ mặc niệm 3 giây, rất tự giác xoay người lì khai. Đây là minh chủ đại nhân việc nhà, hắn tham dự không phải. Các ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, ta theo nàng quan hệ thế nào đều không có. Tô Dạ nói. Đoạn Thanh Liên cười nhạt, không có quan hệ. Không có quan hệ vậy các ngươi mới vừa rồi còn. Thật coi các nàng mắt mù sao? Vừa rồi Lam Lam cùng Tô Dạ trong lúc đó phát sinh về điểm này sự tình, các nàng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này tờ mờ giờ nếu như còn không quan hệ, vậy muốn như thế nào mới có quan hệ? Hèn, thiên hạ cặn bã nam đều giống nhau. Lam Lam nhìn thấy Tô Dạ á khẩu không trả lời được, trong lòng vui thầm, tiếp tục nói, kỳ thực ta theo Tô Dạ từ lúc nửa năm trước nhận biết, hắn không có cùng mấy vị tỷ tỷ nói chuyện này sao? Lời này vừa ra, chúng nữ nhìn về phía Tô Dạ trong mắt đã mơ hồ có lửa giận phun ra. Tốt ngươi cái Tô Dạ, lá gan mập hắc. Dĩ nhiên cố ý gạt việc này. Nếu không phải là nay Thiên Lam Lam xuất hiện, tự mình nói rõ chuyện này, các nàng đến bây giờ còn bị buồn bực ở trống bên trong. Quan trọng nhất là, hôm nay là một cái Lam Lam, có trời mới biết ngày mai, hậu thiên, ngày kia, đại đại hậu thiên, lớn lớn lớn hậu thiên có thể hay không lại nô ra mấy cái Lam Lam. Cặn bã nam, thỏa thỏa cặn bã nam, không có tám. Chương 504, ngươi có một viên cặn bã nam tâm, cầu hoa tươi. Lão ca, thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Tô Thiến Nhi phê phán nói. Tô Dạ cũng sắp khóc. Không phải, ngươi nói rõ ràng a. Ngươi lão ca là người như thế nào? Không không chút dạng sao? Nhã Phỉ, Lâm Nghiên Hề đám người nhìn về phía Tô Dạ ánh mắt cũng đều đã bất động. Chính là cái loại này. Cái loại này xem cặn bã nam nhãn thần. Sắc bén tụ cùng. Không phải, các ngươi rốt cuộc là nguyện ý tin tưởng ta vẫn tin tưởng nàng? Tô Dạ chất vấn. Chúng nữ trầm mặc một chút, tùy tiện nói, sự thực liền đặt ở trước mắt, chúng ta tin tưởng Lam Lam. Không sai, ngươi nói các ngươi muốn không quan hệ, nhưng mới rồi các ngươi đều như vậy. Đúng vậy, người thường có thể như vậy. Ngươi liền thừa nhận a, như thực chất đưa tới, từ nhẹ xử lý. Nhìn bề ngoài lấy đàng hoàng, nguyên lai cũng có một viên cặn bã nam tâm. Tô đại ca, ta nhận thức lại ngươi một cái. Tô Dạ đã danh giới hỏng mất. Hắn hiện tại chợt nhớ tới văn minh thời kỳ ở trên internet thấy một cái danh ngôn. Hàng vạn hàng nghìn ngàn vạn lần chớ cùng nữ nhân giảng đạo lý, ngươi nói một câu, các nàng có thể trở về ngươi 100 câu, đồng thời không mang theo trọng dạng. Trên đời này nữ nhân, liền tờ mờ giờ không có một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mỗi một cái đều là bụng dạ hẹp hòi. Ngươi cũng đừng vọng, biết đơn giản bỏ qua ngươi. Cái này là không có khả năng tích. Lam Lam nhìn lấy một màn này, trong lòng đã cười như hoa nở. Phủi Tô Dạ liếc mắt, cười nhạt, để cho ngươi vừa rồi khi dễ ta, hiện tại báo ứng tới a. Lần này không làm ngươi chết, ta liền không họ Lam, hay anh. Các tỷ tỷ, các ngươi cũng đừng trách Tô đại ca, chuyện này, kỳ thực ta cũng có sai, đại gia liền tha thứ chúng ta a. Nói, Lam Lam còn giả bộ là dáng vẻ đáng yêu. Tô Dạ thật muốn một cái tát hô đi qua. Tợt mờ giờ cái gì gọi là đừng trách Tô đại ca rồi hả? Cái gì gọi là ta cũng có sai? Lại cái gì gọi là đại gia liền tha thứ chúng ta a? Tha thứ gì a nguyên lượng? Tô Dạ rõ ràng không hề làm gì cả a. Cái này Lam Lam làm sao cứ như vậy thích cho mình thêm hí đâu? Còn thêm như thế đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng sao, đơn giản là cái hí tinh. Cực kỳ chỗ chết người nhất chính là Tô Thiến Nhi, Lâm Nghiên Hề, Nhã Phỉ những cái này không có đầu óc, dĩ nhiên tờ mở giờ tất cả đều tin. Yên tâm đi Lam Lam muội muội, chúng ta sẽ vì ngươi xuất đầu. Không sai, từ nay về sau, ngươi cũng là chúng ta một thành viên trong số đó. Lam Lam nghe vậy, vui vẻ ra mặt, đa tạ tỷ tỷ nhóm. Tô Dạ triệt để thất bại, bại rất triệt để, hiện tại giơ hai tay lên, được rồi, ta đầu hàng còn không được sao? Chúng nữ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý tiếp lấy, Tô Dạ bắt đầu nói sang chuyện khác. Mỗi một người đều đừng nhàn rỗi, ngẫm lại kế tiếp đi như thế nào a? Tô Dạ nói. Lam Lam lên tiếng phụ họa, không sai, ta ở tầng thứ 8 thời điểm, chứng kiến rất nhiều linh chủ đều ở đây tìm kiếm đi thông tầng thứ 9 truyền tông môn, bất quá vận khí ta tốt một điểm, trước giờ tìm được rồi, nhưng ta phòng chừng, bọn họ rất nhanh cũng biết xuất hiện ở nơi này. Lam Lam cái người này vẫn là rất lý trí, dù sao cũng phải một vừa hai phải. Hiện tại cho Tô Dạ ra vai phủ đầu có, đồng thời cũng cùng Tô Thiến Nhi, Lâm Nghiên Hề đám người biết một cái, hòa bình. Tiếp theo, chuyện này nên buông xuống. Nếu như lại quấn quýt xuống phía dưới, đó mới xảy ra vấn đề đâu. Chẳng lẽ là ngươi thật sự cho rằng Tô Dạ dễ khi dễ? Đến lúc đó bức hắn giết thê chứng đạo làm sao bây giờ? Huống chi, Lam Lam cùng Tô Dạ vốn cũng không có cái gì quá khẩn mật quan hệ. Khó bảo toàn Tô Dạ sẽ không nhất đao đem nàng cho đâm chết. Sở dĩ, nên kết thúc trọng tâm câu chuyện thời điểm nên kết thúc. Phải hiểu được một vừa hai phải. Nghe được Lam Lam lời nói, chúng nữ kinh ngạc một chút. Các nàng đã cảm nhận được cái loại này đem một trận tầng quái vật đều bao trọn vui vẻ, thật rất không tệ. Đã như vậy, vậy thì càng phải chú ý tận lực muốn đuổi ở còn lại lĩnh chủ tiến vào tầng thứ 9 phía trước, kích sát làm hết khả năng quái vật. Chỉ có cái này dạng mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Vậy bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào? Âu Dương Vũ tình hỏi. Tô Dạ trầm ngâm chốc lát, chỉ có thể chiến đấu, tầng thứ 9 chúng ta chỉ thăm dò không đến 1/3, đánh nhanh thắng nhanh, đem nơi này quái vật cũng toàn bộ giết sạch. Tô Thiến Nhi, Lâm Nghiên Hề đám người nghe vậy, nhất thể hoan hô. Duy chỉ có Lam Lam, liếc mắt đối với Tô Dạ biểu thị xem thường. Còn đem nơi này quái vật toàn bộ giết sạch. Ngươi phải không biết tầng thứ 8 những cái kia lãnh chúa nhóm đối với ngươi thấy thế nào? Đều hận không thể đem ngươi băm thành thịt bầm. Bất quá nghĩ lại, Lam Lam lại cảm thấy không phải như thật. Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt. Chẳng lẽ ngươi nghĩ trời chu đất diệt sao? Không phải, ngươi không muốn, không có một cái người sẽ nhớ. Vậy còn chờ gì, nhanh hành động a chúng ta. Lam Lam thúc giục. Lần này, nàng là quyết định muốn ôm chặt Tô Dạ căn này bắt đuổi. Nói không chừng đây chính là nàng có thể cải biến hiện tại hạng cơ hội duy nhất. Có đại lão mang theo kiếm kinh nghiệm, nó không tâm sao? Tiếp lấy, đám người chuẩn bị một cái, thuận tiện ăn bữa cơm. Lúc này mới ở Tô Dạ dưới sự hướng dẫn, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Rất nhanh, bọn họ liền gặp xâm phạm quái vật. Nam út sấp gấu cùng băng chuẩn, hai bút cùng vẽ. Số lượng đại khái 8 vạn tả hữu. Khí thế hung hung, khiến người ta biến sắc. Đương nhiên, Tô Dạ, Lâm Nghiên Hề đám người đều đã thành thói quen cái tràng diện này. Ngược lại là Lam Lam, thấy như vậy một màn bị sợ nhảy, đứng tại chỗ không dám đi tới. Tô Dạ sau khi thấy, phủi nàng liếc mắt, "Làm sao? Ngươi sợ?" Nói sợ liền nhanh chóng lọ ra, "Đừng kéo chúng ta chân sau." Bị Tô Dạ chà phúng, Lam Lam không thể nhẫn nhịn a. Lỗ mũi vừa nhấc, "Sợ? Ai sợ, ta mới không sợ đâu." "Vậy ngươi chờ đứng bất động a, xông về phía trước tôi." Tô Dạ trêu nói. Lam Lam hừ nhẹ một tiếng, "Hanh, ta đây là ở phân tích chiến cuộc hiểu hay không? Ngươi cho rằng giống như ngươi, Thiết Khở Khở cũng biết xông về phía trước." Tô Dạ khỏe môi co lại, nắm quyền một cái, "Vậy được à, ngài ở chỗ này từ từ chia tích, ta đi trước." Dứt lời, Tô Dạ mang theo đại bộ đội hướng phía trước và mạnh. Nửa phút liền đem Lam Lam hơn 4000 cựu giai binh chủng thiết ở sau lưng. Lam Lam thấy vậy, tức giận dậm chân, "Hỗn đản, chờ ta một chút a huy." Nói, vội vã mang cùng với chính mình binh chủng đi theo. Nói đùa, nàng một cái người căn bản không có đầy đủ ứng đối tích phân bí cảnh tầng thứ 9 thực lực. Lúc này, vẫn là theo sát Tô Dạ a. Cái này dạng cố gắng có thể an toàn một ít. Chương 505, kết phường soát tích phân, cầu hoa tươi. Chiến đấu phía trước đã bạo phát, Tô Dạ xuất lĩnh đám cự long đứng núi chịu sào, nhảy vào quái vật trận doanh, bắt đầu đại sát đặc sát. Lần này nên chiến là năm úp sấp gấu, so sánh với biết bay băng chuẩn, cái quái vật này cường độ thấp hơn rất nhiều. Ở Tô Dạ đám người tiến công dưới, 8 vạn năm úp sấp hùng đại quân rất nhanh bị đánh tan. 2 vạn đầu cự long vì Tô Dạ bên này chủ lực, bay lên trời cao, từ không trung hạ thấp xuống. Nhiều loại công kích không ngừng từ nơi này chút cự long trong miệng phun ra, đem năm úp sấp gấu đánh vào khóc. Ở cường hãn dày đặc các loại dưới sự công kích, năm úp sấp gấu bắt đầu một đầu tiếp lấy một con chết đi. Số lượng cao điểm kinh nghiệm hóa thành lưu quang, từ chiến trường các nơi bay lên, lại hội tụ đến không trung, sáp nhập vào đám cự long thân thể. Đương nhiên, có thể ở không trung chiến đấu không chỉ có riêng chỉ có cự long, còn có thiểm điện điểu cùng hoa tiên tử. Hai cái này binh chủng cũng là cực kỳ cường lực. Giờ khắc này ở Nhã Phỉ ra mệnh lệnh, phân biệt xoay quanh ở cự long quân đoàn cánh tả cùng hữu quân. Kể từ đó, thiểm điện điểu cùng hoa tiên tử liền có thể phối hợp cự long, đối với trên mặt đất quái vật tiến hành uy lực đả kích không nhỏ. Một đầu lại một đầu năm úp sấp gấu tử vong, trong đó cũng có bọn họ không ít công lao. Trên mặt đất, lấy phong bạo chi linh làm trụ cột bộ đội trên đất liền cũng phát động rồi mãnh công. Phong bạo chi linh, một cái tập cường hãn lực công kích cùng phụ trợ năng lực siêu cường binh chủng. Công kích kỹ năng phong bạo chi nhãn phạm vi bao trùm cực đại, một cái ném ra ngoài, đi qua trong thời gian ngắn tụ năng, ở mảnh địa bạo liệt mở ra. Sinh ra uy lực cực lớn biết trong nháy mắt đem phương viên mấy chục thước, thậm chí là 100 mét phạm vi cho bao phủ. Nhưng phạm là nằm ở cái này phạm vi bên trong địch nhân, đều chịu đến cự lượng tương tổn. Trừ cái đó ra, phong bạo chi linh phụ trợ kỹ năng cũng không thể khinh thường. Thừa phong lĩnh vực sau khi mở ra, có thể cho lấy chính mình làm trung tâm, bán kính trong vòng 100 thước quân đội bạn binh chủng thu được 20% tốc độ thêm được. Cái tốc độ này thêm được, có thể không thể khinh thường. Có thể làm cho vốn là tính cơ động mạnh binh chủng, tính cơ động biến đến càng thêm linh mẫn, vô cùng cường đại. Còn như hiện tại, cái này thừa phong lĩnh vực nhất trọng yếu nhất tác dụng, lại không phải là đơn thuần tốc độ tăng phúc, mà là bảo mệnh. Không sai, chính là bảo mệnh. Ở trên chiến trường, binh chủng lại đối địch nhân phát động công kích lúc, đồng thời cũng muốn tránh né đến từ phe địch công kích. Muốn tránh né đến từ phe địch công kích, chủ yếu có lưỡng chủng phương thức. Đệ nhất, hộ giáp, hộ thuẫn phòng ngự, bộ phận binh chủng vốn có cho mình tăng thêm hộ thuẫn năng lực, cho mình bộ cái khiên, đến từ phe địch công kích tự nhiên cũng sẽ không thể đối với mình tạo thành làm thương tổn. Đệ nhị, né tránh đến từ phe địch công kích, làm cho phe địch công kích xong toàn bộ rơi không đến trên người mình, kể từ đó, đồng dạng có thể tạo được tránh né tổn thương hiệu quả. Hiện tại, phong bạo chi linh nhóm điên cuồng mở ra thừa phong lĩnh vực, trong lúc vô tình liền tăng nhanh binh chủng nhóm tốc độ di động. Tốc độ di động nhanh hơn, không lâu vừa vặn có thể tránh né đến từ phe địch công kích sao? Đây là so với tăng thêm hộ thuẫn còn muốn còn song giảm bất địch quân tổn thương phương thức, không ai sánh bằng. Cho nên nói, né tránh là thần kỳ nhất, cũng là cần nhất thuộc tính. Kịch chiến trong tiến hành, mới gia nhập Lam Lam tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Mang theo nàng hơn 4000 cựu giai binh chủng cũng vào. Nơi đây đáng nhắc tới giống như, Lam Lam cựu giai binh chủng tên là Thánh Sơn thủ vệ, cũng chính là từng cái ăn mặc dày trọng giáp cự nhân, rất cường tráng, từng cái đều có cao 10 mét. Trên người hắc sắc trọng giáp lóe ra kim loại nặng nề quang mang. Ở đám cự nhân kéo theo, lẫn nhau va chạm, phát sinh đinh đinh đương đương âm thanh, khiến người ta tê cả da đầu. Lúc này, ở Lam Lam ra mệnh lệnh, những thứ này đám cự nhân bắt đầu khởi xướng mãnh công, hướng phía trên chiến trường phi nước đại. Sau đó cùng năm úp sấp gấu đụng va vào nhau. Bởi vì là tiến nhập tích phân bí cảnh tham gia hoạt động, sở dĩ lần này Lam Lam mang vào Thánh Sơn thủ vệ trên cơ bản đều là đạt tới mãn cấp tồn tại. Từng cái muốn so năm úp sấp gấu lớn mạnh một chút, ngược lại là có thể ở trong chiến đấu bảo vệ mình cảnh toàn bộ. Đồng thời theo Tô Dạ đại bộ đội, ở một mức độ nào đó, Tô Dạ đại quân có thể vì Lam Lam Thánh Sơn thủ vệ cung cấp biến hình bảo hộ. Không có biện pháp, bởi vì song phương số lượng cách xa, sở dĩ những thứ kia năm úp sấp gấu công kích mục tiêu, đại bộ phận đều đặt ở Tô Dạ bên này. Ở Thánh Sơn thủ vệ tiến công phía dưới, Lam Lam hồi lâu không nhúc nhích tích phân số dư, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi động lên rồi. Tuy là tốc độ kém xa trước đây, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Đồng thời so với đại bộ phận còn đứng ở tầng thứ 8 lĩnh chủ nhóm hiếu thắng. Chúc mừng ngài đánh chết cựu giai binh chủng, thu được tích phân 9 điểm. Chúc mừng ngài đánh chết cựu giai binh chủng, thu được tích phân 9 điểm. Chúc mừng ngài đánh chết cựu giai binh chủng, thu được tích phân 9 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, Lam Lam trong lòng có chút tiểu kích động. Xem ra, theo người này quả nhiên là quyết định chính xác. Lam Lam ám đạo. Sau đó hạ lệnh, làm cho Thánh Sơn bọn thủ vệ gia tăng tiến công. Tô Dạ bên này sức chiến đấu thật sự là quá mạnh mẽ, bây giờ cách chiến đấu bắt đầu mới chỉ có 20 phút. Hơn 8 vạn nằm úp sấp gấu, có 2/3 ngã xuống, trở thành trong băng tiên tuyết địa một cỗ thi thể. Còn thừa lại 1/3 thì cũng có lui lại ý, bất quá có Tô Dạ ở chỗ này, bọn họ có thể lui lại đi đâu vậy chứ? Hoặc có lẽ là có Tô Dạ ở chỗ này, bọn họ căn bản không có rút lui khả năng. 20 phút cuối cùng, kết thúc chiến đấu. Tất cả nằm úp sấp gấu đều bị kích sát. Bên trong sơn cốc nằm đầy các loại thân thể. Tô Dạ cưỡi Xí Liệt rơi xuống từ trên không. Đại gia đều không sao chứ? Tô Dạ hỏi. Đám người lắc đầu. Lần này nằm úp sấp gấu thế tiến công không tính lớn, vẫn không thể đối với các nàng tạo thành quá lớn uy hiếp. Tô Dạ nhìn sắc trời một chút, khoảng cách bầu trời tối đen còn có mấy giờ. Tiếp tục đi tới à, tranh thủ trước lúc trời tối lại xong một lớp, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tô Dạ nói. Nói, Tô Dạ đứng mũi chịu sào, mang theo đám người tiếp tục đi tới. Đồng thời đem trên đường gặp phải toàn bộ quái vật toàn bộ giết chết, không chừa một ngống. Không có biện pháp, soát tích phân chính là như vậy, không thể bỏ qua nhỏ tí teo. Tích tiểu thành đa đạo lý, tin tưởng mọi người đều hiểu. Chương 506, cuồng bạo khỉ đầu chó, âm ba dẫn quái, cầu hoa tươi. Hiện tại Tô Dạ đám người mang theo Lam Lam ở tích phân bí cảnh tầng thứ 9 đại sát đặc sát thời điểm. Tích phân bí cảnh tầng thứ 8, cái thứ 2 tìm được đi thông tầng thứ 9 truyền tống môn lĩnh chủ xuất ra rồi. Không sai, chính là Tom Dịt. Không có biện pháp, người này binh chủng số đến đại, có chừng hơn 20 vạn. Nhiều như vậy binh chủng tản ra, lục soát phạm vi có thể tưởng tượng được. Nếu như nói, Lam Lam có thể nhanh như vậy tìm được đi thông tầng thứ 9 truyền tống môn nhập khẩu là bởi vì vật khí. Như vậy Tom Dịt thì hoàn toàn dựa vào giống như nhân số, phương pháp tương đối hạt cỏ. Chính là quảng tắc võng, mọi người cùng nhau tìm, tổng có thể tìm được. Cũng tỉ như hiện tại, tìm được tầng thứ 9 truyền tống môn phía sau. Tom Dị tất ra lệnh một tiếng, vườn địa đàng liên minh sở hữu linh chủ dồn dập hướng phía truyền tống môn tọa độ tới gần. Sau đó giết chết trong cửa buột, mở ra truyền tống môn, tiến vào tầng thứ 9. Bởi vì Tô Dạ nguyên nhân, bây giờ Tom Dị tất đã không kịp chờ đợi muốn chinh phạt tầng thứ 9. Mặt khác, hắn suy đoán Tô Dạ liền tại tầng thứ 9 một cái vị trí. Vừa lúc có chút ân ân đoán đoán, cũng là thời điểm giải quyết rồi. Nếu như ở tầng thứ 9, làm cho Tom Dị tất may mắn nhìn thấy Tô Dạ lời nói, cái kia Tom Dị tất nhất định sẽ đối với Tô Dạ khởi xướng tiến công, vì lần trước bị đánh xuống tuyến thủ không đội trời chung. Trong lòng đầy cõi lòng ước mơ, Tom Dị tất đứng mũi chịu sào, xuyên qua truyền tống môn, tiến vào tích phân bí cảnh tầng thứ 9 thế giới. Mới từ truyền tống môn bên trong đi ra, Tom Dị tất lập tức là song sắc mặt. Cái này tích phân bí cảnh tầng thứ 9, tốt tờ mở giờ lãnh. Lãnh phong gào thét, băng thiên tuyết địa, nhiệt độ không khí càng là đạt được dưới không. Chỉ là đợi vài giây, liền làm cho Tom Dị tất hô to sọt. Rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là từ lĩnh chủ bên trong không gian lấy ra áo đồng mặc vào. Đồng thời, ở Tom Dị tất phía sau, càng ngày càng nhiều thiên đường liên minh binh chủng tiến đến, tới nơi này cái băng tiên tuyết địa thế giới. Tiểu nhị 10 vạn binh chủng, quang truyền tống liền hao tốn tiếp cận 10 phút. Đây là Tom Dị tật huấn luyện kết quả. Bằng không, liền truyền tống môn chỉ tồn tại 10 phút cái này thiết định, cũng đủ để cho hắn uống một bầu. Hiện tại, tiểu nhị 10 vạn đại quân đã toàn bộ đến nơi. Đứng ở trong tuyết, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy bốn phía. Hoàn cảnh của nơi này toàn bộ đều nhường bọn họ cảm thấy quái dị. Mắt, làm sao rồi, có phát hiện gì không? Tom Dị tật hô. Đi ra dò đường mặt vội vã chậm chậm đi tới, báo cáo minh chủ, đây là một cái băng tuyết thế giới. Đồng thời tạm thời còn chưa phát hiện quái vật tồn tại. Nghe nói như thế, Tom Dị tất nhíu mày. Không có phát hiện quái vật tồn tại. Muốn không nên như vậy, có thể ngàn vạn lần chớ nói với hắn, cái này tích phân bí cảnh tầng thứ 9 quái vật đã đều bị tiêu diệt hắc. Nếu là như vậy, vậy hắn bắt đầu chẳng phải đi một chuyến uổng công. Nghĩ đến đây, Tom Dị tất lập tức hạ lệnh, lập tức xuất phát, tìm kiếm quái vật tung tích. Ra lệnh một tiếng, tiểu nhị 10 vạn đại quân bắt đầu ở các lĩnh chủ kêu gọi đứng dậy. Sau đó xếp thành hàng dài, ở trong tuyết hành động, chuẩn bị tìm được quái vật tồn tại. Đi về phía trước không ít lộ trình, nhưng không có tìm được bất luận cái gì quái vật tồn tại. Rơi vào đường cùng, Tom Dị tất không thể làm gì khác hơn là cải biến sách lược. Nếu tìm không được quái vật, cái kia liền nghĩ biện pháp đem quái vật hấp dẫn đi ra. Biện pháp này nói ra phía sau, lập tức đến rồi chúng lĩnh chủ nhóm tán thành. Biện pháp tốt, minh chủ liền giao cho ta a. Ta nhất định làm thỏa thỏa. Không phải, minh chủ hay là giao cho ta đem, ta cùng bạo khỉ đấu chó có âm ba công kích kỹ năng, tiêu to là bọn hắn cường hạng. Minh chủ. Không sai, lần này Tom Dị tất cung cấp phương pháp chính là đi qua phát ra âm thanh, tới hấp dẫn chu vi du đãng quái vật hướng phía bên này gần lại long. Lấy đạt được tìm kiếm quái vật mục đích. Có lẽ các ngươi sẽ nói, ở băng tuyết thế giới bên trong kêu to gọi lớn, không sợ sẽ khiến rong huyết sao? Địa phương khác có thể hay không, Tom Dị tất không biết, nhưng hắn dám cam đoan, nơi đây tuyệt đối sẽ không. Nơi này tuyết nguyên, địa thế bằng phẳng, cũng không có gì quá cao cao sơn, mặc dù là phát sinh thanh âm to lớn, cũng sẽ không khiến cho rong huyết. Có thể Tom Dị tất không có dự liệu đến là, ở băng tuyết thế giới bên trong, nguy hiểm nhất cũng không phải là tuyết lở, mà là quái vật a. Muốn dùng thanh âm hấp dẫn quái vật, phát ra thanh âm nhất định phải đại. Ở Tom Dị tất ra mệnh lệnh, một gã linh chủ mang theo 5000 đầu cuồng bạo khỉ đầu chó xuất phát. Cuồng bạo khỉ đầu chó kỳ thực chính là tất cả biến dị phía sau khỉ đầu chó. Giai bậc vì thất giai, hình thể rất lớn, giống như là tất cả phiên bản thu nhỏ kim cương. Cái này binh chủng rõ rệt nhất đặc thù chính là lớn tiếng. Một tiếng nói hống xuống phía dưới, có thể đem ngươi hai đều cho xuyên cái lỗ, chính là cái này tiểu nhu bức. Hiện tại, 5000 đầu cuồng bạo khỉ đầu chó xuất chiến. Đi tới bên trong sơn cốc nhất thể phát sinh giống giận. Kịch liệt sóng âm hóa thành thực chất, hướng phía bốn phía khuếch tán. Mặc dù là đứng ở ngoài mấy trăm thước Tom Dị tật cũng chỉ có thể đem chính mình thai đoá tra kịp. Thanh âm rất lớn, khuếch tán tốc độ cũng cực nhanh. Veo một tiếng, liền truyền đến ngoài ngàn mét. Cái kia nguyên bản lặng lặng nằm ở trên cây, trên tảng đá tuyết động bị cái này sóng âm chấn động, trong nháy mắt nứt ra, chảy xuống. Đương nhiên, không có tạo thành tuyết lở, chỉ là đơn thuần bị chấn động rất xuống. Một sóng lại một sóng tiếng hô vang lên. Rất nhanh liền có đáp lại. Đại địa chấn động chính là chứng minh. Tom gì tất cảm giác được chính mình mặt đất dưới chân đang chấn động. Mặt thậm chí trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, đem lỗ tai gần kề mặt đất, nhắm mắt lại tỉ mỉ lắng nghe. Phong phú kinh nghiệm tác chiến nói cho hắn biết, hiện tại tạo thành mặt đất chấn động là tất cả mặt đất binh chủng, cũng chính là tích phân bí cảnh tầng thứ 9 quái vật. Nghe được bên này động tĩnh phía sau, đang hướng về bên này gần lại gần. Làm sao rồi, như thế nào đây? Tom gì tất thúc giục hỏi. Mặt lập tức đứng dậy, hai mắt lấp lánh, minh chủ, có quái vật tới rồi, đồng thời số lượng còn không ít. Tom gì tất nghe vậy lại hỉ, nhanh, nhanh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta muốn đem xâm phạm quái vật toàn bộ tiêu diệt, ha ha ha. Ở Tom gì tất sau lưng tiểu nhị 10 vạn binh chủng lập tức hành động. Ở các lĩnh chủ môn ra mệnh lệnh lập tức tản ra. Sau đó ở trung quanh bố trí tốt, sẽ chờ quái vật tới gần, đến cái một lớp đoan. Sự thực chứng minh, cuồng bạo khỉ đầu chó hấp dẫn mà đến quái vật, cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Chương 507, xui xẻo Tom gì tất, cầu hoa tươi, ở nhận thấy được mặt đất chấn động 2 phút phía sau. Con thứ nhất quái vật xuất hiện ở Tom gì tật phạm vi nhìn phần cuối. Đó là một đầu khoác lông màu trắng cự hùng, cũng chính là nằm úp sấp gấu, dài đến 10 thước to lớn thân thể ở trong tuyết phi nước đại. Bốn con thật dày hùng trưởng rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Không cần nhiều lời, vừa rồi mạt ghé vào trong tuyết nghe được thanh âm, chính là cái này chủng nằm úp sấp hùng cuồng chạy thời điểm vọng lại. Nhìn thấy quái vật, Tom gì tật sướng đến phát rồi, lập tức hạ lệnh, nhanh, tiến công, giết sạch có thể gặp được sở hữu quái vật, không chừa một ngống. Nhận được mệnh lệnh, lĩnh chủ nhóm không dám thờ ơ, lập tức mang cùng với chính mình binh chủng hướng phía trước, cũng chính là phương bắc tới đánh nằm úp sấp gấu khởi sướng tiến công. Cái này một thất khởi sướng xung phong binh chủng là bát giai binh chủng, đẳng cấp đều vì mãn cấp, tuy là khoảng cách cựu giai nằm úp sấp gấu còn có chút chênh lệch, nhưng cũng còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Phối hợp phía sau viễn trình binh chủng đánh giờ TS xuất hiện ở bắc phương nằm úp sấp gấu bắt đầu xuất hiện thương vong. Dày đặc dưới sự công kích, hắn sinh mệnh giá trị chợt giảm xuống. Từng cái bị kích sát, sau đó tử vong, ngã xuống đất ở ra rắm. Lam sắc điểm kinh nghiệm quang điểm từ nơi này chút chết đi nằm úp sấp gấu trong cơ thể bay ra, hội tụ đến chúng binh chủng trong cơ thể, duy trì liên tục tăng cường thực lực của bọn họ. Mà cái này còn không phải là làm cho Tom gì tật cao hứng nhất, làm cho hắn hưng phấn nhất, chắc là mình đã 8-9 tiếng không động quá tích phân. Xuất hiện lần nữa dâng lên. Ngài đánh chết cựu giai quái vật, thu được tích phân 9 điểm. Ngài đánh chết cựu giai quái vật, thu được tích phân 9 điểm. Ngài đánh chết cựu giai quái vật, thu được tích phân 9 điểm. Tương tự thanh âm liên tiếp không ngừng ở Tom gì tật trong đầu vang lên. Đồng thời mỗi vang một lần, hắn tích phân liền muốn lên phòng một ít. Nghĩ lấy đến lúc đó cầm những thứ này tích phân, lại có thể đổi được không ít tài nguyên. Tom gì tật hạnh phúc cười rồi. Ngực cười lấy cười, hắn đã bị mạt cắt đứt. Minh chủ, tình huống có điểm không đúng lắm. Tom gì tật nụ cười ngưng kết, mở hai mắt ra, căm tức nhìn mạt, cái gì không đúng? Làm sao sẽ không thích hợp, cũng không phải thật tốt sao? Mạt nuốt xuống một bãi nước miếng, chỉ bắc phương chiến trường, minh chủ người xem, nằm úp sấp gấu số lượng bắt đầu càng ngày càng nhiều, chúng ta binh chủng từng bước xuất hiện thương vong. Tom gì tật nghe vậy, nhìn chăm chú hướng phía phương bắc sơn cốc phương hướng nhìn một cái. Thật đúng là tờ mờ giờ là. Theo nằm úp sấp gấu số lượng tăng nhanh, bắc phương binh chủng rõ ràng bắt đầu có chút cật lực. Chủ yếu ngăn cản ở phía trước khiên thịt hình binh chủng. Nằm úp sấp gấu là cựu giai quái vật, công kích tương đương cuồng bạo, căn bản không phải bắt giai bọn họ có thể đơn giản ngăn trở. Cho nên bây giờ, những thứ kia ngăn cản ở phía trước nhất bắt giai binh chủng đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Đồng thời theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, cái này thương vong vẫn còn ở không ngừng tăng lớn. Thấy như vậy một màn, Tom gì tật giận dữ, lập tức hạ lệnh, mục sư binh chủng đâu, để cho bọn họ chống đi tới, vì khiên thịt binh chủng khôi phục sinh mệnh giá trị cùng bờ UFF thuẫn, vấn đề đơn giản như vậy đều xử lý không được sao? Mặt bị mắng cầu huyết lâm đầu, vội vã làm theo. Đem Tom gì tật binh chủng bên trong mục sư binh chủng điều đi ra, gia nhập vào tiền tuyến, là âm đả thương bắt giai binh chủng nhóm tiến hành trị liệu. Kể từ đó, liền có thể đại đại kéo dài những thứ này binh chủng sử dụng thọ mệnh. Nhìn lấy từng bước ổn định lại cục diện, Tom gì tật chống nạnh, cái này không liền trở nên tốt đẹp rồi sao? Từng cái nhiều dùng đầu góc một chút, gặp phải sự tình phải tỉnh táo, không nên hốt hoảng, không cần loạn, bình tĩnh đối mặt, thắng lợi thì sẽ là thuộc về chúng ta. Tom gì tật bình chân như vậy nói, đầu nâng lên, góc 45 độ ngước nhìn bầu trời, không ai bị nổi. Nhưng chỉ có cái này hơi ngưỡng ngắm, hắn phát hiện chỗ không đúng. Phương bắc trên bầu trời, đang có một đoàn lam sắc mây hướng phía bên này cấp tốc bay tới. Tốc độ rất nhanh. Một màn này khá là quái dị khác thường. Mắt, đem ta ống nhòm lấy tới. Tom gì tật hô. Nhận được mệnh lệnh mặt nào dám chậm trễ, vội vã từ chính mình lĩnh chủ bên trong không gian lấy ra ống nhòm, đưa cho Tom gì tật. Người sau tiếp nhận, lập tức giơ lên hướng phía lam sắc tầng mây phương hướng nhìn lại. Cái này không xem không quan trọng hơn, nhìn một cái Tom gì tật dọa cho giật mình. Hắn nhìn thấy gì? Hắn chứng kiến số lớn nhóm lớn băng chuẩn đang hướng bên này tới gần. Không sai, cho dù cái kia khá khó xử quấn, còn có thể phi băng chuẩn. Dựa vào, làm sao còn có quái vật? Tom gì tật thầm mắng một tiếng, đem ống nhòm bung, sau đó nhìn về phía mặt, đi đem phi hành bình chủng tập hợp, chuẩn bị nên chiến không trung đơn vị. Kết thúc lần trước hoạt động bí cảnh phía sau, Tom gì tật quyết chí tự cường, vẫn phải là đến rồi không ít cơ duyên. Phi hành binh chủng chính là một cái trong số đó, một loại gọi là biến dị thầm thì chim binh chủng. Bát giai, thực lực không kém. Bây giờ là Tom gì tật trong đại quân không quân chủ lực. Lúc này, ở mặt ra mệnh lệnh, nhóm này từ một vạn con biến dị thầm thì chim không quân chủ lực lập tức lên không. Cô cô cô thanh âm vang lên, đó là thầm thì chim nhóm ở kêu to. Sau đó ở Tom gì tật ra lệnh một tiếng, một vạn đầu thầm thì chim hướng phía băng chuẩn phương hướng chúng tới, chuẩn bị ở bên này chiến trường bên ngoài nên chiến băng chuẩn, hết khả năng phân tán địch quân lực lượng. Đáng tiếc là thầm thì chim không giống như là mặt đất binh chủng, trên không trung có vẻ hơi tứ cố vô thân. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không đỡ được băng chuẩn. Nửa phút liền có không ít thầm thì chim từ giữa không trung hạ xuống, rơi đập ở trong tuyết, làm cho Tom dị tật nhức nhối cực kỳ. Cái này nhưng đều là hắn dùng nhiều tiền mới, chỉ có huấn luyện ra không quân a. Không nghĩ tới ở băng chuẩn trước mặt, lại như vậy không chịu nổi một kích. Cái này tờ mờ giờ, cũng quá đả kích người a. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thầm thì chim nhóm như cũ không ngừng tử vong. Trái lại băng chuẩn, như trước vẫn duy trì trận hình, không ngừng cùng thầm thì chim quân đoàn va chạm giao phong. Tuy là song phương đều bị thương vong, nhưng nói tóm lại, vẫn là thầm thì chim hơi kém một chút, tử vong tốc độ vượt qua xa băng chuẩn. Nhìn lấy một màn này, Tom dị tật trái tim đều đang chảy máu a. Truyền lệnh xuống, làm cho thầm thì chim tản ra, hết khả năng khiên chế trụ đối thủ, không muốn cùng đối phương mạnh mẽ giao chiến. Tom dị tật hạ lệnh, mặt lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Thiên thượng bị đánh gào khóc thầm thì chim nhóm vội vàng tản ra, từ công kích hình thái biến thành kiểm chế hình thái. Chương 508, thiên muốn vong ta, cầu hoa tươi. Chuyện này thì không có cách nào. Hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, nếu như lúc này tạo thành binh chủng đại lượng tử vong nói, sẽ xuất hiện tình huống gì? Thứ không cần nói nhiều. Thầm thì chim rõ ràng không phải băng chuẩn đối thủ, sở dĩ Tom dị tật ý tưởng là làm cho thầm thì chim trước khiên chế trụ thiên thượng băng chuẩn. Sau đó hết khả năng kéo dài thời gian. Đợi đến trên mặt đất nằm úp sấp gấu đều bị giải quyết hết sau đó, cái này liền làm cho thầm thì chim môn tướng thiên thượng băng chuẩn hấp dẫn đến trên mặt đất. Thứ nơi này đưa bọn họ giải quyết. Có thể hầu hết thời gian, lý tưởng rất đầy ắp, hiện thực cũng rất cốt cảm. Cũng tỉ như hiện tại, Tom dị tật ý tưởng rất tốt, trước hết để cho thầm thì chim đem băng chuẩn hấp dẫn lấy, vì mặt đất binh chủng tranh thủ thời gian. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vừa rồi chính mình hạ lệnh làm cho cuồng bạo khỉ đầu chó sử dụng sóng âm hấp dẫn quái vật là ngu xuẩn dường nào một cái hành vi. Liên tại truyền đạt mệnh lệnh đi xuống sau 3 phút, mặt lại hướng phía bên này chạy tới. Minh chủ, không xong, chúng ta phía sau xuất hiện quái vật. Tom dị tật biến sắc, một bản hữu lấy mặt cổ áo của, ngươi nói cái gì? Mặt nuốt xuống một bãi nước miếng, quái vật, đại quân chúng ta phía sau, có quái vật xuất hiện. Tom dị tật tim đập có chút gia tốc, hắn biết rõ được lúc này tái xuất hiện quái vật kết quả. Chính mình có thể không phải nhất định ngăn cản được a. Lúc này không nói hai lời, lập tức hướng phía sau chạy đi. Bị té ngã xuống đất mặt liền vội vàng đứng lên, đi theo Tom dị tật phía sau, vì hắn dẫn đường. Rất nhanh, hai người liền tới đến rồi đại quân phía sau nhất. Vừa tới nơi đây, Tom dị tật cũng cảm giác được mặt đất dưới chân đang ở khẽ chấn động. Cùng trước đây tao ngộ nằm úp sấp gấu lúc chấn động là giống nhau. Chẳng lẽ xuất hiện ở chính mình đại quân phía sau quái vật là nằm úp sấp gấu sao? Không đợi hắn hiểu rõ ràng, cái kia tạo thành mặt đất chấn động quái vật đã xuất hiện. Hình thể cực đại, đang hướng về bên này phi nước đại. Chính là tất cả nằm úp sấp gấu a. Thấy như vậy một màn, Tom dị tật viền mắt sắp nước, lập tức hạ lệnh, nhanh đem binh chủng điều qua đây, chuẩn bị lên chiến. Nằm úp sấp gấu sức chiến đấu, hắn là nhìn trong mắt. Loại này da dày thịt béo công kích cao thiết khở khở cũng không phải là tốt trêu chọc. Đây nếu là xung tới, cần phải đối nàng tạo thành tổn thương to lớn không thể. Mặt nghe vậy không dám thở ơ a. Vội vã hạ lệnh, đem bộ phận linh chủ điều chỉnh đến bên này. Thông báo điều tới được còn có những lãnh chúa này binh chủng. Dồn dập dùng để bổ khuyết phía sau ghế trống. Khả năng liền hiện nay mà nói, Tom dị tật thuộc hạ đại quân liền ngăn cản phía trước nằm úp sấp gấu cùng với băng chuẩn. Tiêu hao cực đại có sống lực lượng. Phía sau này nằm úp sấp gấu, lại có thể nào đơn giản ngăn cản đâu. 4-5 vạn đại quân áp lên đi. Bày ra trận hình ngăn cản đến từ nằm úp sấp gấu trùng kích. Sau một khắc, kịch chiến bạo phát, thương vong bắt đầu tăng vọt. Nổi giận hình thái dưới nằm úp sấp gấu, thật đúng là không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Mặc dù Tom dị tật phái ra mấy vạn đại quân, nhưng hắn mấy vạn đại quân, ở về chất lượng lại cùng nằm úp sấp gấu tồn tại trên lệch không nhỏ. Sở dĩ, lúc này chiến đấu thời gian, lập tức phân cao thấp. Tom dị tật đại quân mặc dù không nói đánh giống như liên tục bại lui, nhưng cũng bởi vì nằm úp sấp gấu trùng kích mà thương vong tăng nhiều. Hầu như mỗi một giây đều có binh chủng chết đi. Tom dị tật thấy như vậy một màn, đỏ ngầu cả mắt. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Hối hận tại sao mình muốn hạ lệnh, làm cho cuồng bạo khỉ đầu chó hấp dẫn quái vật đâu. Loại này chỉ vì cái trước mắt phương pháp thấy hiệu quả là nhanh, nhưng hắn lại không để mắt đến cái này tích phân bí cảnh tầng thứ 9 quái vật thực lực. Nhiều như vậy cựu giai quái vật xung lại, bắt đầu há lại hắn đại quân có thể ngăn cản. Hiện tại, báo ứng tới. Tom dị tật tiểu nhị 10 vạn đại quân đang ở nhanh chóng tử vong. Thường thường muốn bỏ ra cái giá khổng lồ phía sau mới có thể đem một đầu cựu giai quái vật giết chết. Mà chỗ chết người nhất chính là vừa rồi cuồng bạo khỉ đầu chó phát ra tiếng hô cực đại. Có thể đem phía bắc diện, phía nam đều hấp dẫn tới quái vật. Cái kia mặt đông cùng phía tây đâu? Nếu như cái này hai bên cũng liên tiếp xuất hiện quái vật nói, cái kia Tom dị tật cũng đã có thể tuyên cáo trò chơi kết thúc. Tật mờ giờ cái này còn có đánh. Đánh giam a. Quả nhiên, nữ thần may mắn vẫn là tương đối quan tâm Tom dị tật. Ở phía bắc diện, phía nam lần lượt xuất hiện quái vật 10 phút ở phía sau. Mặt đông cũng thành công xuất hiện một nhóm quái vật, nhưng số lượng không phải rất nhiều, chỉ có không biết đến 10.000 dáng vẻ. Nhưng bây giờ Tom dị tật sớm đã không có dư lực đi ngăn cản càng nhiều quái vật hơn a. A, thiên muốn vong ta a. Tom dị tật tức giận đấm ngực dậm chân. Hắn trong lòng bây giờ tràn đầy là hối hận. Tật mờ giờ chính mình làm cái gì chứ? Đầu chớ không phải là bị cửa kẹp a. Không có việc gì trêu chọc nhiều như vậy quái vật làm gì? Hiện tại tốt lắm, không làm tốt liền muốn toàn quân bị diệt mà lại. Đến lúc đó hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Minh chủ, chúng ta đã bị bao vây, làm sao bây giờ? Mặt cùng còn lại linh chủ đã triệt để hoảng hồn, nhất tề chạy đến Tom dị tật trước mặt, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Tom dị tật cũng đang nổi nóng, trực tiếp mấy bàn tay hô đi qua. Tật mờ giờ cho ta đứng vững, nhất định phải đứng vững, ta nhưng là có 20 vạn đại quân. Tom dị tật quát. Mặt Bưng đã hơi sưng khuôn mặt, nói hàm hồ không rõ: "Minh chủ, chúng ta 20 vạn đại quân chỉ còn lại có 150.000 không tới, đồng thời số lượng vẫn còn ở cấp tốc giảm bớt." Tom Dĩ Tật nắm chặt nắm tay, trên cánh tay gân xanh nổi lên: "Vậy cũng phải cho ta đứng vững, chẳng lẽ chúng ta muốn hiện tại lò gặp sao? Coi như là đổi, cũng phải đem những quái vật này đổi." Chúng linh chủ nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết, Tom Dĩ Tật đã cấp trên. Lúc này làm ra quyết định, thường thường là không lý trí. Nói thật dễ nghe, đem những quái vật này đổi. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, đổi những quái vật này lấy được tích phân, có được hay không đổi được đầy đủ tài nguyên, đem tiêu hao hết binh chủng bổ sung trở về. Nếu như không thể, như vậy cái này đổi, còn có ý nghĩa gì? Minh chủ, xin ngài suy nghĩ kỹ càng, chúng ta làm như vậy, cái được không bù đắp đủ cái mất ta. Đúng vậy thỏa mãn, xin ngài một lần nữa hạ mệnh lệnh a. Minh chủ. Chúng linh chủ dồn dập chờ lệnh, làm cho Tom Dĩ Tật suy nghĩ kỹ càng. Mặt cũng từ trong tuyết bò dậy, đúng vậy minh chủ, đại quân phía tây chưa từng xuất hiện quái vật, chúng ta có thể thử từ phía tây đột phá vòng đây, hết khả năng giảm thiếu thương vong, chúng ta liền còn có cơ hội. Chương 509, nứt ra rồi nha. Cầu hoa tươi. Phía tây đột phá vòng đây. Tom Dĩ Tật hai mắt sáng lên. Đúng nga, đó là một biện pháp. Ngược lại mình đã tiến vào vài phần bí cảnh tầng thứ 9, chỉ cần có thể đột phá vòng vây đi ra ngoài, sau đó đến tiếp sau lại cẩn thận một chút, vẫn là có thể thu được không ít tích phân nha. Nghĩ đến đây, Tom Dĩ Tật vỗ tay một cái, tốt, cứ làm như vậy đi, truyền lệnh xuống, chúng ta từ phía tây đột phá vòng vây, làm cho đại quân quanh co lui lại. Chúng linh chủ nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Tom Dĩ Tật cuối cùng là làm một cái quyết định chính xác. Vì vậy dồn dập làm theo, bắt chuyện nhà mình binh chủng chuẩn bị rút lui khỏi chiến trường, sau đó hướng phía tây tới gần. Đại quân quanh co lui lại, tuy là thương vong biết trong vòng thời gian ngắn tăng vọt, nhưng chỉ cần thành công đột phá vòng vây đi ra ngoài, Tom Dĩ Tật có tự tin làm cho tình huống của bên này thay đổi xong. Đến lúc đó tiếp tục thu hoạch tích phân, bắt đầu chẳng phải mỹ tư tư. Nhưng hắn thực sự có thể như vậy sao? Đại quân ở mệnh lệnh của hắn dưới, bắt đầu tập hợp, hướng phía tây đột phá vòng vây. Tom Dĩ Tật, mặt trời, các loại, linh chủ đứng mũi chịu sào, chạy ở phía trước nhất. Đột phá vòng vây bắt đầu, xông lên phía trước nhất bọn họ mạnh mẽ mở ra một con đường, thẳng đến phía tây. Đó là một cái cửa vào sơn cốc, địa thế hơi thấp. Lúc này, Tom Dĩ Tật đại quân từ bên trong sơn cốc nối đuôi nhau mà ra, hướng phía tây chạy đi. Có thể vừa mới đi ra ngoài một khoảng cách, Tom Dĩ Tật liền cảm giác không được bình thường. Một đôi con mắt màu xanh lam trực tiếp hướng phía tây nhìn lại. Cái này không xem không quan trọng hơn, nhìn một cái làm cho Tom Dĩ Tật dọa cho giật mình. Cái này tờ mờ giờ cái quỷ gì? Ở mặt tây phần cuối, dĩ nhiên cũng có quái vật xuất hiện. Đại lượng nằm úp sấp gấu, đang hướng phía bên này chạy như điên tới. Thấy như vậy một màn, Tom Dĩ Tật kém chút tức giận một ngụm lao huyết phun ra. Phía tây làm sao cũng có quái vật, ai có thể nói cho ta biết? Sọt, sọt. Tom Dĩ Tật chửi ầm lên. Bên người hắn còn lại lĩnh chủ nhóm cũng là một cái so với một cái mở bức. Quỷ tờ mờ giờ biết đây là chuyện gì xảy ra. Làm sao những quái vật kia đều chạy qua bên này đâu? Đây là muốn đến bọn họ cùng tử địa a? Làm sao bây giờ minh chủ? Một gã lĩnh chủ hỏi. Tom Dĩ Tật cũng là cùng lang diện, lúc này nhìn thấy tình huống duy trì liên tục chuyển biến xấu, đã không có hồi thiên khả năng. Lúc này quát, cho ta đột phá vòng vây, chết cũng muốn xông ra đi. Kỳ thực đang nói ra những lời này phía trước, Tom Dĩ Tật còn nghĩ qua ngay tại chỗ lò gấp. Nói như vậy, có thể ở trình độ lớn nhất bên trên cam đoan hắn binh chủng sống sót số lượng. Nhưng vấn đề là, làm như vậy, mặt của hắn hướng cái kia thả. Lần trước hoạt động bí cảnh trước giờ lò gấp, lần này tích phân lại trước giờ lò gấp. Cái này tờ mờ giờ, vẽ mặt sao không phải? Sở dĩ, vì duy trì chính mình mặt tử, Tom Dĩ Tật lựa chọn đột phá vòng vây. Hắn đã nhìn rồi, phía tây xuất hiện quái vật cũng không cường đại, cũng không nhiều lắm, đột phá vòng vây đứng lên chắc là không khó. Còn lại linh chủ nhóm sớm đã là hoang mang lo sợ, lúc này Tom Dĩ Tật nói cái gì là làm cái đó. Vì vậy dồn dập nghe theo Tom Dĩ Tật an bài, hướng phía tây khởi xướng xung phong. Sau đó, bọn họ thuận lợi cùng xuất hiện ở nơi này, nằm úp sấp gấu gặp phải cùng nhau. Lại sau đó, chiến đấu bắt đầu. Lại sau đó, xuất hiện thương vong. Lại sau đó, Tom Dĩ Tật lại hối hận. Mặc dù nói hướng phía tây đột phá vòng vây, nhưng hắn sai lầm dự đoán phá vòng vây thời gian. Cái này tờ mờ giờ căn bản thì không phải là một căn hồi lâu nhi có thể đi ra. Sở dĩ, tại hắn đại quân hướng phía tây tiến phát thời điểm, phía bắc diện, phía nam, mặt đông quái vật, nhân cơ hội để ép qua đây. Phía tây còn chưa phá vòng vây thành công, vây khốn Tom Dĩ Tật đại quân vòng vây lại càng nhỏ hơn. Tình huống còn hơn hồi nãy nữa phải tới nguy cấp. Đồng thời bởi vì vòng vây thu nhỏ lại, Tom Dĩ Tật còn dư lại mấy trăm ngàn binh chủng căn bản không thi triển được. Thương vong đang ở tiến thêm một bước mở rộng. Đồng thời tốc độ còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh. Lần này, Tom Dĩ Tật là triệt để nứt ra rồi. Sáu cái phương hướng, liền tờ mờ giờ sai dưới đất không quái vật xuất hiện. Hắn cùng hắn đại quân đã hoàn toàn bị bao vây. Cùng đợi hắn, sợ là chỉ có chết. Cùng lúc đó, tích phân bí cảnh tầng thứ 9 khác một cái vị trí. So sánh với Tom Dĩ Tật, Tô Dạ mang theo Lam Lam, Nhã Phỉ đám người chiến đấu, tương đối mà nói ung dung khoái trá. Có thập giai cự long cùng thập giai phong bạo chi linh dẫn đội, Tô Dạ mặc dù là đối mặt cựu giai quái vật, cũng có thể bình tĩnh đưa bọn họ giải quyết hết. Lấy thu lấy đại lượng tích phân. Một bên săn giết quái vật thu lấy tích phân, Tô Dạ vừa hướng Lam Lam hỏi thăm thiên sứ một xia di sự tình. Dù sao Lam Lam là nguyên do bởi vì cái này mới bị Tô Dạ chuẩn hứa gia nhập đội vân vân. Hiện tại cũng nên là khi thực hiện lời hứa. Lam Lam đến cũng là một thủ tín người, nghe được Tô Dạ lời nói sau đó, bắt đầu nói liên tục. Đó là một tháng trước một cái ngày mưa, ta mang theo binh chủng xuất môn thu thập tài nguyên, rời đi lãnh địa rất xa một chỗ, chợt thấy thiên sứ. Tổng cộng là hai đầu, khoác màu bạc chiến giáp, cổ động trắng tinh hai cánh, từ không trung bay qua, đồng thời ta còn đã gặp các nàng trên người bị thương, thoạt nhìn lên dáng vẻ đáng yêu. Sau đó thì sao? Tô Dạ truy vấn. Chỉ bằng vào Lam Lam bây giờ nói những thứ này, căn bản không chiếm được cái gì có lợi tin tức nha. Lam Lam ho nhẹ một tiếng, cứ như vậy a, ta nói xong. Tô Dạ không nói, một bả nhéo Lam Lam gương mặt, liền cái này. Liền cái này. Liền ngươi đây liền dám thành tựu lợi thế gia nhập vào ta. Có tin ta hay không đem ngươi vứt xuống trong đống quái vật đi. Vốn là bởi vì lúc trước Lam Lam đổi trắng thay đen làm lòng tràn đầy oán khí. Kết quả hiện tại Lam Lam còn không cho mình một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Tô Dạ tự nhiên phải tức giận. Hắn không thể lập tức đem Lam Lam ném vào quái vật xếp, để cho nàng tự sinh tự diệt. Cũng quá bấy cha đi. Thậm chí hiện ở trong mắt Tô Dạ hoài nghi, Lam Lam cái này hư nha đầu có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền tại lừa gạt mình. Kỳ thực nàng căn bản cũng không có thấy cái gì thiên sứ. Chỉ bất quá nhìn thấy Tô Dạ đối với thiên sứ tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên mới dùng thiên sứ tới thành tựu lợi thế, lấy thu được tạm thời gia nhập vào Tô Dạ đội ngũ cơ hội. Sau đó bạch chơi hôn tích phân. Nếu quả thật là nói như vậy, vậy cũng thật là ác tâm a. Ngươi tốt nhất cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục, bằng không ngươi biết hậu quả. Tô Dạ nhéo nhéo đốt ngón tay, phát sinh đùng đùng âm thanh. Lam Lam thấy vậy, rụt cổ một cái, hai tay giơ qua đầu đỉnh, "Ta đầu hàng, ta nói còn không được sao?" Chương 510, Thiên sứ VS Ác ma, cầu hoa tươi. Tô Dạ hừ nhẹ một tiếng, cho Lam Lam một cái tốt nhất tự giác một chút ánh mắt. Người sau le cái lưỡi nhỏ một cái, sau đó đúng sự thật nói tới. "Nguyên lai a, một tháng trước một cái trời mưa xuống, Lam Lam đích thật là thấy được thiên sứ. Hơn nữa là hai đầu, trên người bị thương thiên sứ. Có lẽ là bởi vì phía trước Tô Dạ căn dặn cùng hắn nghe được thiên sứ phản ứng." Sở dĩ làm cho Lam Lam cũng đúng thiên sứ sinh ra thập phần hứng thú nồng hậu. Nàng nhớ kỹ hai đầu thiên sứ xuất hiện phương hướng cùng biến mất phương hướng. Sau đó ở đệ nhị thiên vũ quá thiên tình sau đó, mang theo binh chủng phân biệt hướng phía hai cái phương hướng tiến hành kiểm tra. Khoan hay nói, cứu vớt bị nàng phát hiện một ít gì đó. Ở thiên sứ xuất hiện phương hướng, Lam Lam ở hơn 10 ngoài ngàn thước, phát hiện một chỗ cùng loại chiến trường địa phương. Nơi đó dường như từng phát sinh qua một trận chiến đấu đống hỗn độn tùy ý có thể thấy được. Cái gì lôi điện a, hỏa diễm a tạo thành hài cốt, đều có thể nhìn không đến không ít. Mà nhất trọng yếu nhất là Lam Lam còn ở trên chiến trường phát hiện mấy cổ hải cốt, hoặc có lẽ là thi thể. Nàng chưa từng thấy qua quái vật thi thể. Màu đen, loại người hình, hình thể so với nhân loại đại mười mấy lần. Trên người mọc đầy cùng long lân một dạng ám hồng sắc miếng vảy. Miếng vảy rất cứng rắn, lực phòng ngự siêu cường. Trên đầu dài sừng, dáng vẻ thoạt nhìn lên hết sức dữ tợn khủng bố. Nhưng mà, những thứ này còn không phải là để cho Lam Lam cảm thấy nhất quái dị địa phương. Cực kỳ để cho nàng cảm thấy kinh ngạc và nghi ngờ là, nàng mang tới những thứ kia binh chủng phản ứng. Căn bản không dám tới gần những thứ kia màu đỏ sẫm không biết tên sinh vật thi thể. Run lẩy bẩy trốn xa, liền tới gần cũng không dám. Sở dĩ Lam Lam bởi vậy phán đoán, những thi thể này khẳng định không đơn giản. Vì vậy, nàng hướng về phía thi thể ném ra lĩnh chủ dành riêng dò xét kỹ năng. Nghĩ lấy đây nhất định là một ít giai bậc cao một chút binh chủng. Có tin tức lại tất cả đều là dấu chấm hỏi. Chỉ có một cái tên, Ác ma. Ngươi nói những thứ kia tiên hồng sắc thi thể là ác ma? Tô Dạ nhíu mày. Người khác có lẽ không biết ác ma là gì, nhưng hắn không phải có thể không biết. Titan thần rèn nẹt thiết thư bên trong ghi lại, ác ma là tiến công thần giới đầu sỏ gây nên. Là ác ma xâm chiếm toàn bộ thần giới, đem Titan, thiên sứ, cự long trở, các loại thần tộc đánh bại, sau đó chiếm lĩnh thần giới. Như vậy vấn đề tới, ác ma lại tại sao lại xuất hiện ở địa cầu đâu? Sau đó còn cùng thiên sứ đánh một trận. Quan trọng nhất là, còn tờ mờ giờ bị giết chết, thân thể bị Lam Lam phát hiện. Thật quỷ gì nói? Lam Lam nghe vậy, gật đầu, ngược lại dò xét đến tin tức là như vậy, ta cũng chưa từng thấy qua chân chính ác ma, sở dĩ không xác định thật giả, bất quá. Nói đến đây, Lam Lam ngữ khí dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như biết ác ma là cái gì. Nói cho ta nghe một chút đi thôi. Tô Dạ nghe vậy, lại lắc đầu, ác ma. Ta cũng không biết đạo cụ thể là gì, cũng cảm giác cái này sinh vật rất cường đại. Lam Lam liếc mắt, tợt mờ giờ nói giống như chưa nói vậy. Có thể đem 12 giai thiên sứ đánh bị thương tồn tại, còn cần ngươi nói rất cường đại. Nhìn lấy Lam Lam một bộ ưu oán màu sắc, Tô Dạ vội vàng nói, không có gì ngoài ác ma thi thể bên ngoài, ngươi còn có cái gì khác phát hiện sao? Lam Lam trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu, ác ma thi thể tổng cộng có 6 cái, đều chết hết, sau lại chúng ta ở phụ cận tìm một vòng đều không có phát hiện đầu mối gì sau đó, liên đi rồi thiên sứ biến mất phương hướng. Sau đó ở hơn 10 ngoài ngàn thức lại phát hiện một chỗ chiến trường. Tô Dạ chân mày cau lại phát hiện chiến trường, chẳng lẽ lại có chết đi ác ma? Lam Lam lắc đầu, không phải, lần này chết không phải ác ma, mà là thiên sứ, cái kia hai gã bị thương thiên sứ chết rồi, tử trạng thập phần thê thảm, toàn bộ thân hình bị vũ khí sắc bén gì xuyên thủng, tiên huyết chảy đầy đất, thậm chí liền sau lưng hai con cánh cũng bị bổ xuống. Nghe nói như thế, Tô Dạ không khỏi trong lòng dâng lên một cô ác hàn. Thân thể bị xuyên thủng, cánh cũng bị chặt bỏ. Trời ạ, tàn nhẫn như vậy sao? Đây chính là xinh đẹp khả ái thiên sứ tiểu tỷ tỷ a. Hiện trường có phát hiện hung thủ manh mối sao? Tô Dạ truy vấn. Lam Lam gật đầu, phát hiện một ít ác ma vết chân, ta đoán phải là ác ma làm. Tô Dạ nghe xong, vuốt cằm. Đi qua Lam Lam hiện tại nói tin tức, Tô Dạ đại khái có thể đoán được. Ác ma cùng thiên sứ đang ở địa cầu chiến đấu, lẫn nhau giết tới giết lui. Giữa hai người thực lực hẳn là không sai biệt nhiều, cho nên mới phải lần lượt xuất hiện tử vong tình huống. Có thể bọn họ tại sao phải làm như vậy đâu? Tô Dạ không nghĩ ra, đang chuẩn bị tiếp tục hỏi nữa. Đột nhiên phía sau truyền ra đoạn thanh liên thanh âm. "U, vợ chồng son ở nơi này làm gì vậy?" Lam Lam nghe lời này một cái, mặt cười có chút phím hồng, vội và đứng lên, "Thanh Liên tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi." Đoạn Thanh Liên cười nhìn lướt qua Lam Lam cùng Tô Dạ, vui cười một tiếng, "Tính rồi, các ngươi vợ chồng son nói chuyện phím đi, ta đi trước." Nói, liền quay lấy mảnh khảnh thắt lưng ly khai. Tô Dạ có chút không nói. Dựa vào Đoạn Thanh Liên, Nhã Phỉ các nàng còn thật sự coi chính mình cùng Lam Lam có cái gì? Kỳ thực có cái giám a? Rõ ràng không có gì cả được rồi. Có thể tình huống hiện tại là Tô Dạ nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ai, bi thương a. Mà Lam Lam dường như cũng đã nhận ra điều này, đứng lên đưa lưng về phía Tô Dạ, khi Lý Hồ Đồ bị ngươi chiếm hết tiện nghi, ai? Nam nhân a. Tô Dạ cố nén muốn một cái tát đập chết Lam Lam xung động. Cái gia hỏa này làm sao mà bốn? Tợt mờ giờ những lời này là ý tốt gì nghĩ nói ra khỏi miệng. Da mặt là xi măng làm sao? Bất quá, trải qua phía trước giao hấn, Tô Dạ biết, cùng Lam Lam loại nữ nhân này tính toán là không được. Cái gia hỏa này đổi trắng thay đen năng lực có thể nói 5 ngôi sao. Ác ma cùng thiên sứ đến tiếp sau đâu? Tô Dạ hỏi. Lam Lam xoay người lại, không có, phát xuống thiên sứ thi thể phía sau, chúng ta rồi rời đi, sau đó cho tới bây giờ, đều không thể lại nhìn thấy thiên sứ. Nghe nói như thế, Tô Dạ trong lòng có chút lẩm bẩm. Lam Lam nhiều lần chứng kiến thiên sứ, đồng thời còn chứng kiến ác ma. Đây tột cùng là nào đó vừa khớp vẫn là. Thứ nhì, Tô Dạ còn đang suy nghĩ, vì sao chỉ có Lam Lam mới có thể chứng kiến thiên sứ? Theo lý thuyết chính mình đi qua địa phương cũng không biết, nhưng chưa từng nghe nói qua có ai gặp qua thiên sứ. Chẳng lẽ là cùng Lam Lam chỗ ở địa khu có quan hệ sao? Chương 511, lần nữa bị đánh xuống tuyến Tom dị tật, cầu hoa tươi. Đã như vậy, cái kia quay đầu được tìm cơ hội qua bên kia nhìn. Tô Dạ thầm nghĩ trong lòng, nếu như Lam Lam nói, hết thảy đều là chính xác, như vậy nàng chỗ ở chính là thiên sứ thường xuất hiện địa điểm. Tô Dạ, bên kia dò xét tình huống, cũng không gì đáng trách. Bất quá không phải hiện tại. Bây giờ Tô Dạ còn có quá nhiều chuyện muốn làm, từ từ sẽ đến a, một ngày nào đó có thể đi. Lúc này, phụ trách nấu cơm Lâm Nghiên Hề, Nhã Phỉ đám người đã đem cơm nước làm tốt. Đem Tô Dạ cùng Lam Lam kêu lên, một đám người ngồi vây chung một chỗ, ăn. Ngày hôm nay ăn giống như lẩu, hoặc có lẽ là loạn cách thủy. Chính là đem một ít từ thời đại văn minh thu thập mà đến lẩu tận đầy đoán, hợp với quái vật miếng thịt, cùng với một ít có thể ăn rau dưa, cùng một chỗ loạn cách thủy. Vị cay 10 phần, ăn ngon đến bạo nổ. Đặc biệt là hiện tại Tô Dạ đám người chỗ ở vị trí hay là đang trong băng thiên tuyết địa. Ở loại địa phương này ăn lẩu, liền có thể rõ ràng cảm giác được băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Quá tờ mở giờ sáng. Cô lỗ cô lỗ. Chào sắt đồ ăn ở bên trong lan lộn, Tô Dạ đám người miệng lớn ăn. Vừa ăn vừa ôn việc hay. Một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, làm cho Tô Dạ xem rất thỏa mãn. Có lẽ, trước mắt cuộc sống như thế, mới là thân thiết nhất văn minh thời kỳ sinh hoạt ta. Đương nhiên, nếu như phụ cận không phải vây lên một đám không ngừng nuốt nước bọn cự long vậy thì càng tốt hơn. Lẩu mùi vị, các ngươi hiểu được. Hầm phía dưới tản ra gay mũi mùi vị thật xa đều có thể ngửi được đến. Sở dĩ giờ khác này ở Tô Dạ đám người chu vi liền vây quanh một vòng đôi mắt trông mong nhìn lấy bên này cự long, còn như Xí Liệt ha hà đát, cái này tiểu nha đầu đã ăn điên rồi, đây là nàng lần đầu tiên ăn lẩu thứ này, vừa ăn còn một bên rít gào lên, trời ạ, cái này gọi lẩu đồ vật cũng ăn quá ngon a, cay tốt hợp khẩu vị của ta, quá châu bò, ăn ngon ăn ngon, về sau ta muốn mỗi ngày ăn lẩu. Tô Dạ nghe có chút không nói, cố nén muốn đem cái gia hỏa này ấn ở trong tuyết hành hung một trận nỗi kích động, còn tờ mờ giờ đốn đốn ăn lẩu, ăn em gái ngươi, ăn nhàm tương á ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy Xí Liệt ra hỏa cường độ thân thể, đem nham tương làm canh uống thật đúng là không có vấn đề gì. Sung sung sung sục uống từng ngụm lớn, nói không chừng còn có thể tăng cường bộ phận thực lực đâu. Một nhóm người vui chơi giải trí đến rồi sau một tiếng, lúc này mới tiến nhập chướng đồng tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Hôm nay là tích phân bí cảnh mở ra ngày thứ 7. Tích phân bí cảnh tầng thứ 9 quái vật đã bị dọn dẹp 2/3 bộ dạng. Tô Dạ tích phân số lượng đã đạt được 180 triệu. Những thứ khác Nhã Phỉ, tích phân túi đầu đệ nhị, chừng 60 triệu. Hiện nay ở tích phân bảng xếp hạng bên trên xếp hạng vì tên thứ 3. Khoảng cách đệ nhị dành Tom Dị Tật chỉ kém 300.000 tích phân. Tin tưởng không lâu về sau liền có thể triệt để siêu việt Tom Dị Tật, trở thành tích phân bảng xếp hạng bên trên tên thứ 2. Không có gì ngoài Nhã Phỉ ở ngoài, những thứ khác Tô Thiến Nhi cũng tốt, Lâm Nghiên Hề cũng được, các nàng mang đến binh chủng giai bậc cũng không cao. Ở trong chiến đấu rất khó đối với tích phân bí cảnh tầng thứ 9 cựu giai quái vật tạo thành quá rõ ràng thương tổn. Sở dĩ, mặc dù là cùng sau lưng Tô Dạ kiếm kinh nghiệm, các nàng tích phân cùng xếp hạng cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Nhưng dù cho như thế, dứt bỏ không có binh chủng Lâm Nghiên Hề bên ngoài, còn lại chúng nữ xếp hạng cũng đều ở tích phân hạng 30 vị trí đầu, cũng tương đương kinh khủng. Dù sao những người này có thể đều là tới từ một cái chính thể, đến từ Thiên Khung Liên Minh. Ở trong tuyết nghỉ ngơi sau 6 tiếng, đám người từ bên trong lều cỏ đi ra, sau đó ở Tô Dạ dưới sự hướng dẫn, tiếp tục gia nhập hành trình. Chính là giết quái. Tích phân bí cảnh sắp kết thúc rồi, Tô Dạ phải dành thời gian hợp lại cuối cùng một lớp. Được rồi, kỳ thực hắn chính là muốn lên tầng thứ 10 đi xem. Trước khi đi, trước tiên cần phải đem tầng thứ 9 quái vật trước soát hết. Không có biện pháp, Tô Dạ có ép buộc chứng, tầng thứ 9 quái vật giữ lại bất động, trong lòng hắn khó chịu. Vì vậy, đại quân lần nữa xuất phát, đón cuồng phong cùng bạc tuyết, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Cùng lúc đó, tích phân bí cảnh tầng thứ 9 nào đó vị trí. Bên trong sơn cốc là máu chảy thành sông, khái khái, được rồi, nói như vậy cũng không đúng. Dù sao đây là một cái băng tuyết thế giới, làm sao có khả năng tồn tại sông đâu? Chắc là nói toàn bộ sơn cốc đều bị nhuộm thành hồng sắc. Đó là huyết thủy bị đông kết thành băng tinh nhan sắc. Những thứ này huyết hồng sắc băng tinh bên trong, hôn tạp bọn quái vật dòng máu, cũng có binh chủng nhóm dòng máu. Trải qua mấy giờ đánh nhau kịch liệt, Tom Dị Tật thành công đem mình hơn 100.000 binh chủng cho làm không có. Nguyên bản tiểu nhị 10 vạn binh chủng, hiện tại chỉ còn lại có 50.000 không đến. Đồng thời số lượng này như cũng ở giảm bớt. Ở nơi này còn sót lại 50.000 binh chủng phụ cận, thì có thể chứng kiến không ít năm út sắp gấu cùng bằng chuẩn từ từng cái phương hướng tấn công mà đến. Lúc đến hiện tại, những thứ này từ cuồng bạo khỉ đầu chó hấp dẫn mà đến quái vật, cũng còn không có bị tiêu diệt sạch sẽ. Ngược lại thì bọn quái vật đem Tom dị tật binh chủng tiêu diệt sạch sẽ. Minh chủ, Logata, đánh tiếp nữa chúng ta không phải không thể toàn quân bị diệt. Mặt hô. Tom dị tật sắc mặt đen trầm, trong lòng càng là tràn đầy không cam lòng. Vì sao? Vì sao người Tô Dạ tiến nhập tích phân bí cảnh tầng thứ 9 có thể phong sinh thủy khởi, thành đạo? Mà hắn tiến nhập tích phân bí cảnh tầng thứ 9 lại chỉ có thể chịu khổ vây quanh, gần toàn quân bị diệt. Là thực lực của hắn không đủ mạnh sao? Ách ách, vậy cũng là trong đó một nguyên nhân a. Nhưng không phải chí mạng nhất nguyên nhân. Tối trọng yếu, chí mạng nhất nguyên nhân chắc là Tom dị tật phía trước dẫn quái chính là cái kia tao thao tác. Ngươi nói ngươi là a, giả trang cái gì lao sói với bôi, còn dẫn quái. Hiện tại tốt lắm, quái vật dẫn tới rồi, kết quả ngươi ăn không vô. Ngược lại thì cũng bị quái vật ăn hết. Tom dị tật trong lòng cái kia khí a. Hắn không thể cho mình mấy miệng giọng tử. Nhìn lấy Chu Vi như cũng đang nhanh chóng trở nên ác liệt tình hình chiến đấu, Tom dị tật rốt cuộc sợ. Hắn sợ toàn quân bị diệt, sợ đánh một trận liền đem chính mình tất cả nội tình cho đánh không có. Sở dĩ, hắn quyết định lọ gấp. Hiện tại sắp xếp không phải xếp hạng, tích phân không phải tích phân đã không trọng yếu. Quan trọng là như thế nào bảo trụ chính mình đầu cầu mệnh này. Không hơn, chuyên mệnh lệnh của ta, lui lại lọ gấp. Tom dị tật hạ lệnh. Mặt nghe nói như thế, thiếu chút nữa thì cho Tom dị tật quỳ xuống. Chương 512, chiêng trống vang trời, bánh pháo tế minh, cầu hoa tươi, đồng thời trong lòng là vạn phần vui mừng cùng may mắn. Còn kém chiêng trống vang trời, bánh pháo trỗi lên. Ngươi biết mặt vì để cho Tom dị tật lọ gấp bỏ ra giá bao nhiêu sao? Gọi liền nói có 15 lần. Trong đó 8 lần bị đánh ngã trên mặt đất, răng cửa đều bị đánh rất rồi hai khỏa. Trong đó 5 lần Tom dị tật không có phản ứng đến hắn. Còn lại 2 lần thì bị Tom dị tật bả đao gác ở trên cổ. Còn nói cái gì, ngươi nếu như lại nói lọ gấp sự tình, lão tử nhất đao chém chết ngươi. Mặt trong lòng khổ a. Hắn dưới sự yêu cầu tuyến là vì cái gì? Là vì bảo toàn thiên đường liên minh có sống lực lượng a. Có thể Tom dị tật cái này làm minh chủ lại căn bản không lý giải hắn, thậm chí còn đủ loại quá nhiễu. Điều này làm cho mặt cái này phó minh chủ làm sao bây giờ? Còn kém tại chỗ bạo tạc, lấy cái chết tạ tội. Hiện tại tốt lắm, Tom dị tật rốt cuộc nói ra tuyến sự tình. Mặt làm sao có thể không vui vẻ? Nếu không phải là Tom dị tật hất trầm mặt lời nói, mặt thậm chí muốn ôm lấy đối phương thân hai cái. Quá tờ mở giờ không dễ dàng. Tiếp lấy, mặt liền vội vàng đứng lên, chạy ngược chạy xuôi, bắt đầu quyết định lò gặp sự tình. Từ tích phân bí cảnh, hoạt động bí cảnh loại này bí cảnh lò gặp, cần một cái dài đến 5 giây dẫn đạo quá trình. Nói cách khác, ngươi muốn đứng tại chỗ bất động 5 giây. 5 giây bên trong, ngươi có thể phản hồi thế giới cũ. Ở nơi này 5 giây bên trong, ngươi không thể di chuyển, không thể tiến công, không thể phòng ngự, liền địch nhân ném tới công kích, cũng phải thật lấy ra đầu kế tiếp. Sau đó, chờ đấy 5 giây dẫn đạo thời gian kết thúc. Sau đó lọ gặp ly khai. Nói đơn giản cũng đơn giản, nói không thể chối từ cũng khó. Đặc biệt là giống bây giờ Tom dị tật loại tình huống này. Hắn chỉ còn lại 50.000 không tới đại quân đã bị năm út sấp gấu, băng chuẩn vây quanh. Cái này nhưng đều là cựu giai quái vật, lực công kích siêu cường cái loại này. Nếu như 5 giây đứng bất động, đồng thời còn không thể làm ra bất luận cái gì tư thế phòng ngự lời nói, bắt đầu há lại không nên đứng làm cho đám kia ra hỏa công kích 5 giây. 5 giây tuy là không lâu sau, nhưng đối với thương tổn cao cấp binh chủng mà nói, có thể việc làm thật sự là quá nhiều. Trực tiếp đem ngươi giết chết cũng không phải là không thể. Sở dĩ, Tom dị tật kết luận, chính là cái này 5 giây lọ gặp dẫn đạo thời gian, liền đầy đủ chính mình uống một bầu. Sự thực cũng xác thực như vậy. Ở mặt đem lọ gặp mệnh lệnh truyền xuống tiếp phía sau, chúng linh chủ như chút được gánh nặng, dồn dập bắt chuyện tốt chính mình binh chủng. Sau đó chờ đấy Tom dị tật ở thông tin tần đạo bên trong ra lệnh một tiếng. Tiếp lấy nhất tế bất động, chờ đợi 5 giây lọ gặp dẫn đạo thời gian. Giờ khắc này, bọn họ tính là chân chân chính chính thể nghiệm được cái gì gọi là độ giây như một năm. Mỗi một giây nhảy lên đều là trọng yếu như vậy. Thiên thượng băng chuẩn, bốn phía năm út sấp gấu vẫn còn ở khởi sướng mãnh liệt tiến công. Làm nhìn thấy chính mình địch người liền động cũng không động sau đó, bọn họ biến đến càng thêm điên cuồng. Các loại các dạng công kích phản phất không lấy tiền một dạng hướng phía Tom dị tật binh chủng trên người bắt chuyện. 5 giây, chính là ngắn ngủn 5 giây. Tom dị tật chết đi binh chủng vượt lên trước 12.000. Không sai, chính là khủng bố như vậy. 5 giây thời gian vừa qua khỏi, sở hữu vừa rồi bất động binh chủng cùng lĩnh chủ nhóm đều hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở thế giới này. Vây công bọn họ năm út sấp gấu, băng chuẩn vừa thấy được địch nhân tiêu thất, có chút không rõ, nhưng rất nhanh lại đều tản ra. Thanh tựu quái vật, bọn họ cũng không có quá cao trí tuệ. Biết liên thủ tiến công Tom dị tật đại quân, cũng chỉ là bản năng của thân thể ý tưởng mà thôi. Ở bản năng ý thức khống chế, hoặc có lẽ là khu xử phía dưới, đám kia gia hỏa phát động tiến công. Hiện tại, địch nhân tiêu thất, đám kia gia hỏa tự nhiên cũng liền theo lì khai. Tom dị tật lọ gặp đã về tới địa cầu chính mình thiên đường lãnh địa tổng bộ. Ngồi liệt ở trên ghế salon từng ngụm thở hổn hển. Đồng thời mở ra tích phân bảng xếp hạng tiến hành kiểm tra. Làm nhìn thấy chính mình xếp hạng danh đã hạ xuống đến tên thứ 3 lúc, Tom dị tật kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Cái quỷ gì a? Hắn tân tân khổ khổ tiến nhập tích phân bí cảnh tầng thứ 9 là vì cái gì? Là vì ổn định tên thứ 2. Hắn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, bỏ ra hơn 100.000 binh chủng làm giá đánh giết quái vật, là vì cái gì? Đồng dạng là vì ổn định tên thứ 2. Kết quả hiện tại ngươi nói cho hắn biết, tên thứ 2 đã không phải là hắn. Sẽ phát sinh cái gì? Tom dị tật hỏa công tâm, trước mắt, suýt nữa ngất đi. Không có bảo trụ tên thứ 2, vậy hắn cố gắng trước đó. Bắt đầu chẳng phải nuôi chó rồi hả? Thật đáng buồn đáng tiếc a. Tích phân bí cảnh tầng thứ 9. Ở Tom dị tật bị ép lọ gặp sau một tiếng, lại một cái lĩnh chủ mang cùng với chính mình đại quân đến nơi này. Đệ tử Ly Quốc Kim Tú Hiền đồng chí. Hắn bây giờ là tích phân bảng xếp hạng hàng năm. Ở đã trải qua tích phân bí cảnh tầng thứ 8 thảo nào có thể giết tình huống phía sau, hắn dứt khoát mà nhưng quyết định tiến nhập tích phân bí cảnh tầng thứ 9. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra giống như hắn bị chế tài. Băng chuẩn, rất nhiều băng chuẩn. Từ trên trời giáng xuống, điên cuồng tiến công hắn đại quân. 120.000 đại quân tuy nhiều, có thể tại mấy vạn băng chuẩn không gián đoạn không tập phía dưới, thương vong thảm trọng. Đây cũng là cái gì? A Tây A, Kim Tú Hiền ổn ạ, chúng ta làm sao bây giờ? Là lui lại sao? Vẫn là lọ gấp. Minh chủ ổn ạ, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Thương vong của chúng ta đang ở kịch liệt kéo lên. Chúng linh chủ bắt đầu kêu to gọi lớn. Kim Tú Hiền mình cũng ngộp bức. Tợ mờ giờ cái quỷ gì a? Thích phân bí cảnh tầng thứ 9 nguy hiểm như vậy sao? Hắn mới chỉ có vừa đến nơi đây làm, chẳng lẽ sẽ bị vội vã lọ gấp? Chịu đựng, chuẩn bị phản kích, đem những thứ kia gà rừng đánh xuống. Kim Tú Hiền hạ lệnh. Thật vất vả tiến vào tầng thứ 9, coi như là quỷ, hắn cũng muốn thử đi bộ một chút. Nhưng mà, 10 phút sau, hắn bị mất mặt. Hơn nữa còn là đánh đùng đùng vang lên cái loại này. 120.000 đại quân, vẹn vẹn 10 phút, cũng chỉ còn lại có 90.000. Đồng thời cái này thương vong tốc độ vẫn còn ở kịch liệt kéo lên. A Tây A, quá ghê tởm những thứ này quá điều. Kim Tú Hiền thầm mắng. Nhìn lấy bốn phía tình hình chiến đấu, cũng không còn cách nào chịu được, lập tức hạ lệnh, toàn thể nghe lệnh, theo ta lọ gọc, chúng ta ly khai cái địa phương quỷ quái này. Hắn so với Tom gì tật muốn lý trí một ít. Lúc này không có tuyển trạch đầu thiết mạch kháng, mà là lựa chọn ngay tại chỗ lò gặp. Mà cái này là Kim Tú Hiền ở tích phân bí cảnh bên trong làm chính xác nhất một cái quyết định. Chương 513, chúng nữ trước giờ lò gặp, cầu hoa tươi. Chúng linh chủ nhóm nghe vậy, nơi nào còn dám chậm trễ. Vội vã hưởng ứng đứng lên, bắt chuyện chính mình binh chủng, sau đó chuẩn bị lò gặp sự tình. Vẫn là dưới sự dẫn đường tuyến 5 giây. Ở đã trải qua nghiêm trọng thương vong 5 giây sau đó, Kim Tú Hiền thành công mang cùng với chính mình binh chủng tuyến ly khai. Xem như là bảo trụ rồi một cái mạng chó. Nếu như hắn tuyển trạch vẫn kiên trì tiếp, kết quả sợ là sẽ không quá tốt. Cùng lúc đó, phát sinh đồng dạng tình huống còn có Du Quốc Cá Lý Gia Gia, anh đảo quốc Trúc Hạ Kính Tùng, đều bởi vì gánh không được áp lực mà bị ép lò gấp. Cái này tích phân bí cảnh tầng thứ 9, liền tờ mờ giờ không phải là một cái người có thể địa phương lên nô. Đương nhiên, cũng có một chút tương đối thông minh lĩnh chủ. Nói thí dụ như Hùng Quốc một vị kia, hắn rất sáng suốt không có đi trước tích phân bí cảnh tầng thứ 9. Đương nhiên, đây là có nguyên nhân. Hắn mặc dù có cựu giai binh chủng, nhưng mang vào không nhiều lắm, chỉ có vẹn vẹn 3000 đầu. Chính là bởi vì cái này, sở dĩ hắn bỏ qua đi trước tầng thứ 9. Ngược lại thì ở tầng thứ 8 phát triển. Hai ngày xuống tới, hắn thành công tìm được rồi ba cái đi thông tầng thứ 9 truyền tống môn. Sau đó đem cái này ba cái truyền tống môn không chế lại. Cách mỗi 5 giờ giết một lần buốt. Ngược lại cũng có thể thu lấy được không ít tích phân. Chủ yếu nhất là an toàn a. Hoàn toàn không có nguy hiểm tính mạng, mỹ tư tư. Sau một ngày, tích phân bí cảnh tầng thứ 9. Nơi này quái vật đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Tô Dạ tích phân đi tới hơn 190 triệu, khoảng cách 200 triệu còn kém 100 vạn tả hữu tích phân. Tại giải quyết hết cuối cùng một lớp quái vật phía sau, Tô Dạ mang theo đám người nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó lại đang nóng rực cường liệt dưới sự yêu cầu, ăn một bữa lẩu. Vừa ăn, Tô Dạ vừa nói rõ kế tiếp kế hoạch. Tích phân bí cảnh tầng thứ 9 cùng bố, đại gia đều thấy ở trong mắt. Đặc biệt là Lam Lam, đơn giản là ký ức hay còn mới mẻ. Tích phân bí cảnh tầng thứ 9 còn như vậy, cái kia so với cái này còn kinh khủng tầng thứ 10 đâu. Sẽ có cái gì kinh hỉ cùng đợi bọn họ. Không cần nhiều lời, nhất định là càng nhiều, càng mạnh, càng khủng bố quái vật. Sở dĩ, Tô Dạ quyết định, cái này tích phân bí cảnh tầng thứ 10, hắn một cái người tới liền tốt. Những người khác ở lại tích phân bí cảnh tầng thứ 9, hoặc là trực tiếp lọt gặp. Nghĩ đến đây, Tô Dạ đem mình nghĩ pháp nói ra. Chúng nữ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Tuy là đều muốn cùng đi Tô Dạ cùng đi, làm sao thực lực bản thân không đủ, cũng chỉ có thể thôi. Muốn không mọi người chúng ta đều không đi à, liền đợi ở tầng thứ 9, đem sau cùng những quái vật kia cho dọn dẹp sạch. Tô Thiến Nhi kiến nghị. Nói cho cùng nàng vẫn lo lắng Tô Dạ. Lo lắng hắn tiến nhập tầng thứ 9 sẽ có nguy hiểm. Tô Dạ nghe vậy, ho nhẹ một tiếng, đều đã tới đây, ta hay là muốn đi tầng thứ 10 nhìn, có cự long cùng phong bạo chi linh, nên vấn đề không lớn. Nhưng là, Nhã Phỉ muốn nói lại thôi. Tô Dạ lắc đầu, không có nhưng gì cả, tin tưởng ta, nhất định sẽ bình an trở về, coi như gặp phải không cách nào ngăn cản nguy hiểm, cùng lắm thì trực tiếp lọ gặp thì tốt rồi. Nhìn thấy Tô Dạ thái độ kiên định, chúng nữ cũng không tiện nói thêm cái gì. Ngược lại là Lam Lam, kiếm kinh nghiệm vốn quen. Lúc này mở miệng nói, có thể hay không mang ta lên? Tô Dạ nghe vậy, rất trực tiếp tự tuyệt. Không được, đến rồi tầng thứ 10, ta không bảo vệ được ngươi, ngươi còn là nhanh chóng lọ gặp ta. Lam Lam lẽ cái lưỡi nhỏ một cái, ngươi cái này nhìn không lên ta sao? Tô Dạ có chút không nói, thản nhiên nói, không phải khinh thường ngươi, là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Lam Lam nún núm bay, vậy được rồi. Tiếp lấy, Tô Dạ lại đem những chuyện khác an bài xong. Bởi vì là tiến nhập tầng thứ 10, sở dĩ hắn quyết định mang đi tầng thứ 10 binh chủng chỉ có cự long cùng phong bạo chi linh. Những thứ khác, coi như là cựu giai binh chủng, hắn cũng sẽ không mang lên một đầu. Bởi vì không cần thiết làm loại này vô vị hy sinh. Cựu giai binh chủng mang lên đi cũng chỉ là một chữ chết. Điểm này từ nơi này vài ngày ở tích phân bí cảnh tầng thứ 9 là có thể nhìn ra. Cựu giai binh chủng, thập giai binh chủng có thể tại trong này lăn lộn phong sinh thủy khởi. Mà bát giai binh chủng đâu? Cũng là không phải hành. Bát giai binh chủng chỉ có thể ăn rắm. So với bát giai binh chủng còn yếu một cái cấp bậc thất giai binh chủng liền càng phải như vậy. Gặp phải cựu giai quái vật, cũng chỉ có nước bị lập chết. Ở ta đi phía trước, toàn bộ các ngươi lò gà ta. Tô Dạ dặn dò. Đối với chúng ta còn có thể giết quái a, ở lại tầng thứ 9 hao lông dê không tốt sao? Tô Thiến Nhi nói. Tô Dạ nghe vậy lắc đầu, cũng không tốt, không an toàn, chúng ta tuy là thăm dò hơn nửa cái tầng thứ 9 khu vực, nhưng cái khó đảm bảo sẽ không tồn tại đại quy mô quái vật, nếu là bị các ngươi gặp gỡ, bắt đầu chẳng phải. Nói cho cùng, Tô Dạ vẫn lo lắng. Nếu như tích phân bí cảnh tầng thứ 8, đệ thất tầng vậy còn tốt. Tầng thứ 9 lời nói, sớm làm lò gặp tắm một cái ngủ đi. Chúng nữ nghe vậy, cũng biết Tô Dạ trong lời nói ý tứ, vì vậy dồn dập đáp ứng. Đang ăn hết lẩu phía sau, chúng nữ đem chính mình tích phân đều giao dịch cho Tô Dạ. Từ hắn tới tiến hành sau cùng tích phân trao đổi. Tô Dạ cũng không khách khí, tiếp thu, hắn tích phân số lượng cũng ở lúc này nước lên thì thuyền lên. Trực tiếp tiêu thăng đến 350 triệu. Tương đương con số kinh khủng. Làm xong đây hết thảy, chúng nữ bắt đầu lò gặp. 5 giây lò gặp dẫn đạo thời gian qua đi, các nàng hóa thành bạch quang biến mất ở thêm vài phần bí cảnh tầng thứ 9. Đồng thời mang đi còn có các loại đê giai binh chủng. Sát thực nói, chắc là sở hữu giai bậc thấp hơn thập giai binh chủng. Toàn bộ mang về đến hiện thực thế giới. Tô Thiến Nhi, Nhã Phỉ đám người sau khi rời đi, Tô Dạ bên người cũng chỉ còn lại có một cái Lam Lam. Người còn không đi sao? Tô Dạ phủi nàng liếc mắt. Lam Lam vui cười một tiếng, đây không phải là không nỡ bỏ ngươi sao? Tô Dạ liếc mắt, được rồi, các nàng đều đi, ngươi cũng chớ giả bộ, nhanh chóng lọ gặp đi thôi. Lam Lam thu hồi khỏe môi tiểu ý, đứng lên nhìn phía xa tuyết phòng, lần này lọ gặp, không biết muốn khi nào, tài năng mới có thể sẽ cùng quân gặp lại. Tô Dạ nghe xong kèm chút một cái tát hô đi qua. Tợt mờ giờ tốn cái gì văn? Có ai nhàn hạ thoải mái cùng ngươi ngâm thơ đối câu? Nói thật, ta cũng không nghĩ như thế nào nhìn thấy ngươi, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều không chuyện tốt. Tô Dạ phỉ bán nói. Lam Lam khỏe mặt giật một cái, được rồi, vậy như ngươi mong muốn, ta hạ tuyến hắc. Tô Dạ nhún nhún vai, biểu thị không sao cả. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Vì vậy vội vã kêu ngừng Lam Lam, chờ một chút. Chương 514, Tô Dạ lao thiên tầng bính, cầu hoa tươi. Lam Lam bước chân dừng lại, quay đầu, nét mặt tươi cười như hoa, kỳ hỉ, ta liền biết ngươi luyến tiếc ta, nói đi, còn muốn ta làm gì à? Tô Dạ không thấy cái gia hỏa này tự luyến thái độ, ho nhẹ một tiếng, đem ngươi lãnh địa vị trí nói cho ta biết, có thời gian, ta muốn qua bên kia nhìn. Lam Lam có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra, ngươi là muốn tìm kiếm thiên sứ đúng không? Tô Dạ không có phủ nhận, đừng nói nhảm, cho ta địa chỉ a. Lam Lam hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là như thực chất làm theo, đem chính mình lãnh địa vị trí cho Tô Dạ. Lãnh thổ Cù Lâm núi. Lắc đắc mấy chữ, lại làm cho Tô Dạ có chút phát nhẫm. Cái chỗ này, ngoa tạo, đây chính là cao hải nổ khu vực. Khí hậu ác liệt, thảo nào lần trước ở Thánh Sơn nhìn thấy Lam Lam thời điểm, cái gia hỏa này chết sống muốn đổ thừa Tô Dạ, hiện tại có thể giải thích. Trước khi đến nhắc nhở ngươi một cái, chúng ta bên kia không so các ngươi chúng nguyên, chúng ta bên kia rất nguy hiểm, chính ngươi chú ý lạc. Dứt lời, Lam Lam không cho Tô Dạ đáp lời cơ hội, bắt đầu dẫn đạo chính mình lò gấp. Không bao lâu, nàng và nàng binh chủng nhóm liền toàn bộ biến mất ở Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ âm thầm ghi lại cái này địa chỉ, xoay người nhìn về phía Xí Liệt, đi thôi, đừng nhắm lấy, hướng tầng thứ 10 xuất phát. Xí Liệt gật đầu, biến thành cự long hình thái, làm cho Tô Dạ leo lên lưng của nàng. Sau đó hai cánh chấn động, thân thể cao lớn ở cuồng phong tịch quyển trung bay lên không, hướng phía tích phân bí cảnh tầng thứ 9 một cái vị trí bay đi. Kỳ thực sớm lúc trước trong thăm dò, Tô Dạ đám người liền đã phát hiện đi thông tích phân bí cảnh tầng thứ 10 truyền tống môn. Nhưng bởi vì còn chưa chuẩn bị xong, sở dĩ chỉ là đem truyền tống môn phụ cận giữ cửa bột giết, mà không có tiến vào tầng thứ 10. Hiện tại, Tô Dạ liền muốn lặp lại một lần giết giữ cửa bột quá trình, sau đó tiến vào tầng thứ 10. Xí Liệt ở phía trước phi, Apollo cùng còn lại cự long theo sát phía sau. Còn như một vạn đầu phong bạo chi linh, bọn họ không cụ bị năng lực phi hành. Cũng may chạy tốc độ không chậm, cho nên liền theo thiên thượng cự long trèo non lội suối, hướng phía trước phi nước đại. Tích phân bí cảnh tầng thứ 9, Tô Dạ đám người đã thăm dò vượt lên trước 90% khu vực. Sở dĩ, hiện tại phong bạo chi linh trên mặt đất phi nước đại, hầu như rất ít gặp mặt quái vật. Mặc dù là gặp phải, đó cũng là một đầu, hai đầu linh tinh tiểu quái. Nửa phút cho nghiền thành mảnh vỡ, sau đó tiếp tục đi tới. Liên tiếp nửa canh giờ đã qua, Tô Dạ rốt cuộc mang theo đám cự long đã tới một cái đi thông tích phân bí cảnh tầng thứ 10 truyền tống môn trước. Còn tốt, nơi này trông cửa bột đã đổi mới. Vậy không cần lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đấu võ. Phong bạo chi linh chen nhau lên, không ngừng phóng xuất ra phong bạo chi nhãn, vướt xuống đầu này trông cửa bột bên chân. Đó là một đầu cực lớn đầu đại tuyết quái, bộ lông màu trắng cùng tuyết địa hòa làm một thể. Nếu như nằm út sắp lấy ngủ, thậm chí căn bản là không có cách phát hiện sự tồn tại của đối phương. Bất quá Tô Dạ đều là lão thiên tàng bính, làm sao lại không biết cái này đâu? Không nói hai lời trực tiếp bên trên. Ở phong bạo chi linh cùng cự long siêu cường tiến công dưới, đại tuyết quái HP hoa lạp lạp rơi, giống như là đái tháo giống nhau. Không bao lâu cũng đã đến cùng. Ba kỷ một tiếng ngã xuống, trong cơ thể tuôn ra vô số điểm kinh nghiệm, hóa thành thất luyện bay vào sở hữu tham gia chiến đấu binh chủng trong cơ thể. Cùng lúc đó, Tô Dạ trong đầu còn vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, thành công kích sát tích phân bí cảnh tầng thứ 9 trong cơ bốt, thu được tích phân 180 vạn. 180 vạn tích phân, mặc dù đối với hiện tại tích phân đạt được 350 triệu Tô Dạ, không coi vào đâu, nhưng là có thể tích thiểu thành đa a. Mắt thấy truyền tống môn mở ra, Tô Dạ cũng không hàm hồ, lập tức mang cùng với chính mình đại quân hướng phía truyền tống môn bên trong vào tới. Mấy phút sau, sở hữu binh chủng tiến nhập truyền tống môn. Tô Dạ cũng xuất hiện ở khác một cái thế giới. Lúc này xuất hiện trước mắt hắn, dĩ nhiên là một chỗ dường như địa ngục thế giới. Hắn mặt đất dưới chân là màu nâu xám, nứt ra rồi rất nhiều vết nước. Mà ở cách đó không xa thì hỏa quang trùng thiên, nóng dực khí lãng không ngừng hướng phía bốn phía tản ra. Chạy tới nhìn một cái, ta tích cái ngoan ngoãn, cái này tờ mờ giờ là nham tương a. Sắp thực nói, đây cũng là hồ dung nham, hoặc là nham tương sông. Từ trong thế giới này chạy xuôi mà qua. Đây rốt cuộc là thế nào một cái thế giới a, hoàn cảnh so với tầng thứ 9 băng tuyết thế giới còn muốn ác liệt nhiều. Giữa lúc Tô Dạ nhìn một chút thời điểm, trước người hắn nham tương trong sông, đột nhiên toát ra sùng sục cường lực phao phao. Tô Dạ kinh nghiệm tác chiến phong phú được nào, không cần phải nói cũng biết cái này phao phao khẳng định không thích hợp. Sự thực cũng xác thực như vậy. Ở phao phao xuất hiện 3 giây sau đó, nham tương sông mặt sông toàn bộ nổ tung. Vang một tiếng, một cái quái vật lớn từ trong nham tương bật đi ra. Đó là một đầu cả người màu đỏ, hình thái tương tự với cá sấu quái vật. Hình thể rất lớn, thân dài vượt lên trước 10 thước. Trên người tràn đầy lồi lõm miếng vảy. Miệng rộng mở ra, lộ ra sâm sâm răng nanh. Cái da hỏa này nhảy lên bờ, không nói hai lời liền hướng phía Tô Dạ đánh tới. Tô Dạ hơi biến sắc mặt, vội vã móc ra bạo liệt chi viêm, bổ ra mấy đao kiếm khí, đem cá sấu bức lui. Sau đó liên tiếp lui về phía sau. Xí Liệt cùng Hạ Tổ Lỗ đã thấy tình huống của bên này, lập tức đã chạy tới trợ giúp. Có hai người bọn họ ra hỏa liên thủ tiến công, đầu này thập giai đại ngạc ngư tuy là khủng bố, nhưng cũng căn bản không đỡ được. Nửa phút bị kích sát ngã xuống đất, trong cơ thể tuôn ra điểm kinh nghiệm, bay đến Hạ Tổ Lỗ cùng nóng rực trong cơ thể. Tô Dạ trong đầu cũng truyền ra thu được tích phân thanh âm nhắc nhở. Kích sát nham tương cá sấu, thu được tích phân 10 điểm. Thanh âm nhắc nhở hạ xuống, phía trước nham tương trong sông liền trong nháy mắt sôi trào. Mặt sông phát sinh rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh. Một đầu tiếp một con nham tương cá sấu từ trong sông bò ra ngoài. Thành quần kết đội hướng phía trên bờ bò tới, tốc độ rất nhanh. Còn như số lượng, đoán sơ qua không dưới 30.000. Tô Dạ ám hô một tiếng ngọa tạo, vì vậy hạ lệnh tiến công. Đám cự long dồn dập lên không, trên không trung phát động công kích. Mà phong bạo chi linh nhóm thì sắp xếp toa thuốc trận, không ngừng hướng về phía nham tương cá sấu gần đi qua địa phương ném ra phong bạo chi nhãn. Ở sự điều khiển của bọn họ dưới, phong bạo chi nhãn nhanh chóng hấp thu năng lượng, cấp tốc bành trướng. Đợi nham tương cá sấu trải qua phong bạo chi nhãn bên cạnh thời điểm, lại bỗng nhiên làm nổ. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kịch liệt truyền đến, nham tương cá sấu bị tạc trong nháy mắt nở hoa. Chương 515, tầng thứ 10, nham tương cá sấu, cầu hoa tươi, đã tại không trung chuẩn bị xong đám cự long lúc này cũng làm tốt lắm chuẩn bị chiến đấu. Dồn dập từ không trung đáp xuống, đem các loại các dạng công kích vứt xuống đổ bộ nham tương cá sấu bên người. Có thể nói số lượng cao thương tổn không ngừng từ nham tương cá sấu đầu đỉnh bốc lên. Hắn sinh mệnh giá trị hoa lạp lạp rơi. Mà Tô Dạ thì nhân cơ hội đối với một đầu nham tương cá sấu ném ra dò xét kỹ năng. Thập giai quái vật, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nếu như có thể, trước giờ biết đối phương toàn bộ, đối với mình có không ít chỗ tốt. Rất nhanh, một phần hoàn chỉnh nham tương cá sấu thuộc tính tin tức biểu liền xuất hiện ở Tô Dạ trong đầu, như sau: nham tương cá sấu giai bậc, thập giai đẳng cấp, 8 HP, 72 vạn lực công kích, 83000 lực phòng ngự, 95000 tốc độ, 450 kỹ năng, nham tương phụ lên, thành tựu sinh hoạt tại nham tương trong sông quái vật, đây là cơ bản nhất kỹ năng, ở nơi này loại quái vật trong miệng, thông thường đều sẽ có một cái vị trí dùng với tổn chữ nham tương, ở cần thiết thời khắc phụt lên đi ra, khả. Đối địch nhân tạo thành đại lượng thương tổn, đồng thời phụ ra thiêu đốt hiệu quả. Thiêu đốt hiệu quả, mỗi giây tạo thành lớn nhất HP 3% hỏa hệ thương tổn, duy trì liên tục 3 giây, có thể điệp ra đến 3 tầng. Tử vong quần quật, nham tương cá sấu chiêu bài kỹ năng, bởi vì đặc thù sinh lý kết cấu, sở hữu thật dài miệng rộng, đồng thời lực cắn kinh người, đang cắn ở thân thể địch nhân vị trí phía sau, thân thể khổng lồ mạnh mẽ xoay tròn, đủ để dễ dàng đem địch nhân bị cắn thân thể vị trí cắn xé xuống tới, tạo thành lượng lớn thương tổn. Cá sấu hôn, cá sấu răng nhọn phi thường sắc bén, lại tăng thêm có thể nói kinh khủng lực cắn, đủ để cho bọn họ dễ dàng cắn đối thủ, đồng thời đối với đối thủ tạo thành đại lượng thương tổn, này kỹ năng có 50% tỷ lệ tạo thành đổ máu hiệu quả. Đổ máu hiệu quả, mỗi giây tổn thất lớn nhất HP 2% duy trì liên tục 3 giây, có thể điệp ra đến 3 tầng. Nham tương đầy trời, nên có rất nhiều nham tương cá sấu tụ chung một chỗ thời điểm có thể phát động kỹ năng, nhất tề phụt lên cửa ra trung tổn chữ nham tương, đối với địch nhân tiến hành một cái toàn phương vị tiến công, này kỹ năng phạm vi công kích cực đại, khả đối địch nhân tạo thành cao vô cùng thương tổn, tham dự nham tương cá sấu càng nhiều, tạo thành thương tổn càng nhiều. Miêu tả: sinh hoạt tại nham tương sông cùng hồ dung nham bên trong quái vật kinh khủng, thiên sinh vốn có siêu cường hỏa diễm kháng tính, nếu như ngươi công kích là hỏa diễm công kích, cái kia đối với bọn họ hiệu quả biết cực kỳ bé nhỏ. Chứng kiến phần này thuộc tính, Tô Dạ có chút nhâm thần. Nói thật, cái này nham tương cá sấu thực lực cũng không quá mạnh mẽ. Thuộc tính có thể được xưng là thập giai quái vật, nhưng kỹ năng nói liền có vẻ hơi yếu đi. Căn bản không đạt được chân chính thập giai quái vật cái loại này cường độ. Sợ rằng đây chính là thập giai quái vật bên trong đội sổ tồn tại a. Trước kia cũng nói, bất kể là quái vật gì, đặc biệt là giai bậc càng cao quái vật, binh chủng, mặc dù là cùng là một cái giai bậc, cũng liền tam lục cửu đẳng chi phân. Nói thí dụ như trước mắt nham tương cá sấu, tuy là được xưng là thập giai quái vật, nhưng thực lực tổng hợp chỉ có thể coi là thập giai quái vật bên trong đội sổ mặt hàng. Mà Tô Dạ cự long thì chắc là tiếp cận đứng đầu thập giai quái vật. Sở dĩ giữa hai người vẫn có chênh lệch không nhỏ, mà cái chênh lệch này là sẽ trở thành Tô Dạ chiến thắng nhân tố trọng yếu. Lúc này, ở mệnh lệnh của hắn dưới, cự long, phong bạo chi linh nhất tề phát lực, đối với nham tương cá sấu nhóm tiến hành rồi mãnh công. Dày đặc, siêu cường tiến công dưới, nham tương cá sấu nhóm bị đánh gào khóc. Có thậm chí ngay cả kỹ năng đều không phóng xuất, cũng đã ở ra dám rồi. Không có biện pháp, đám kia gia hỏa mặc dù nói song kháng cường đại, nhưng là vẹn vẹn là chỉ đối với hỏa thuộc tính công kích kháng tính khá lớn. Đối với còn lại thuộc tính, tỉ như phong thuộc tính, thanh quang, thiểm điện gì gì đó, kháng tính cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Đặc biệt là băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính tự long, đối với nham tương cá sấu tạo thành thương tổn cực cao. Dù sao tồn tại thuộc tính khắc chế, một ngụm hàn băng xuống phía dưới, mặc dù là nham tương cá sấu cũng phải kinh ngạc. Trên người thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt bị tối tắt, nguyên bản đến rồi mép nham tương cũng là phun phun không ra. Mà Tô Dạ mang tới 2 vạn đầu cự long bên trong, băng thuộc tính cự long cùng thủy thuộc tính cự long số lượng chừng hơn 4000 đầu, chiếm so với còn lá rất cao. Hiện tại, vừa lúc cần dùng đến. Những thứ này lớn hợp thành phương trận, trên không trung bay nhanh. Sau đó hướng phía trên đất nham tương cá sấu phát động mãnh công. Mãnh công phía dưới, hiệu quả rõ rệt. Mỗi một giây đều có rất rất nhiều nham tương cá sấu bị giết chết. Tô Dạ tích phân cũng ở đây cái trong quá trình chiến đấu nhanh chóng dâng lên lấy. Lại phối hợp thêm những thứ khác cự long cùng với phong bạo chi linh. Trận này cùng nham tương cá sấu chiến đấu, đang kéo dài sau 2 giờ, liền kết thúc. Từ nham tương trong sông đăng nhập đi ra nham tương cá sấu đều bị đánh chết cái nhanh chóng. Tô Dạ thu hoạch tích phân mấy trăm ngàn. Sau đó trải qua đơn giản nghỉ ngơi phía sau, Tô Dạ lại mang đại bộ đội hướng phía trước tiếp tục đi tới. Tô Dạ lớn gan suy đoán, dựa theo tích phân bí cảnh mấy tầng trước quái vật cường độ tới tính toán. Cái này tích phân bí cảnh tầng thứ 10 quái vật cường độ, tuyệt đối không có khả năng chỉ là những thứ kia nham tương cá sấu cái này dạng. Khẳng định còn có mạnh hơn tồn tại, đợi ở nơi này tầng thứ 10 trong bí cảnh. Những thứ này mới là Tô Dạ chân chính uy hiếp. Theo màu nâu xám dạng nước mặt đất, Tô Dạ một đi thẳng về phía trước. Không thể không nói, cái này tích phân bí cảnh tầng thứ 10 hoàn cảnh là thật tác liệt. Không chỉ là sông nham tương, hồ dung nham đơn giản như vậy. Khó chịu nhất giống như nơi này nhiệt độ cao, cùng với trong không khí mùi vị. Bởi vì chu vi đều là nham tương nguyên nhân, sở dĩ nhiệt độ của nơi này vô cùng cao. Mặc dù là Tô Dạ, thân thể thuộc tính cường hãn như vậy, thân thể cũng đang không ngừng đổ mồ hôi. Cuối cùng không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là ghé vào một đầu hàn băng cự long lưng, làm cho cái gia hỏa này không ngừng phóng xuất ra hàn khí, tới vì mình giảm nhiệt. Cũng may những thứ khác cự long, phong bạo chi linh gì đó, thân thể tố chất đủ mạnh, có thể sử dụng cái này tích phân bí cảnh tầng thứ 10 hoàn cảnh. Bằng không, Tô Dạ sợ là muốn trước giờ hạ tuyến. Không có gì ngoài nhiệt độ cao ở ngoài, còn lại làm cho Tô Dạ khó chịu, lại không có biện pháp nào chính là không khí bên trong quái dị mùi vị. Là cái loại này gây mũi lưu hình mùi, rất khó ngửi, khiến người ta trong nháy mắt thăng thiên cái loại cảm giác này. Phiêu đang tại cái vị diện này mỗi một cái góc, làm cho Tô Dạ không nói. Cuối cùng, hắn không thể không từ lĩnh chủ bên trong không gian lấy ra khăn mặt, thấm ướt sau đó dùng để làm khẩu trang sử dụng. Chương 516, Hỏa Diễm Cự Long tiến giai phiên bản, cho tản cự long, cầu hoa tươi. Làm như vậy tuy là vẫn có thể ngửi được gây mũi lưu hình mùi, nhưng ít ra so với trực tiếp nghe thấy tốt rất nhiều. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tô Dạ hạ lệnh tiếp tục đi tới. Đại bộ đội trùng trùng điệp điệp bay về phía trước, rất nhanh liền gặp đợt thứ 2 nham tương cá sấu. Số lượng muốn so vừa rồi nhiều, có chừng chừng 5 vạn. Trong đó không ít đang ghé vào hồ dung nham chung quanh chỗ nước cạn bên trên nghỉ ngơi. Tô Dạ đại quân đi qua từ nơi này, chuyến ra động tĩnh đem những tên kia đánh thức. Vì vậy, những thứ này đại gia hỏa liền mở cái miệng rộng, hướng phía bên này khởi xướng xung phong. Tô Dạ thấy vậy, lập tức hạ lệnh lên chiến. Kỳ thực hắn còn là rất ưa thích nham tương cá sấu loại quái vật này. Tại sao nói vậy đâu? Vẫn là phía trước nói, mặc dù là đồng nhất đẳng cấp quái vật, thực lực cũng chia tam lục cửu đẳng. Giống như nham tương cá sấu loại này, cơ hồ là thuộc về cấp thấp nhất thập giai quái vật. Thực lực so với bình thường thập giai quái vật yếu nhược rất nhiều. Thực lực yếu, liền ý nghĩa Tô Dạ kích sát đứng lên cấp tốc. Kích sát đứng lên cấp tốc, tự nhiên mà vậy có thể thu được tích phân tốc độ cũng liền tăng nhanh. Sở dĩ, Tô Dạ rất ưa thích loại này nham tương cá sấu. Nếu có thể nhiều tới điểm thì tốt hơn. Ở Tô Dạ ra mệnh lệnh, Cự Long cùng Phong Bạo Chi Linh tạo thành đại quân phát động mãnh công. Phong Bạo Chi Linh không ngừng ném ra Phong Bạo Chi Nhãn, đối với hướng bên này xung phong nham tương cá sấu tiến hành cuồng oanh lạc tạc. Mà không trung Cự Long thì không ngừng đáp xuống, phát động mãnh công. Sau đó lại là Xí Liệt cùng Hạ Bộ Lộ hai cái bột cấp bậc tồn tại. Người trước thực lực siêu cường, biến thành Cự Long hình thái phía sau, trên người mình bổ sung diệt thế chi lực. Không có biện pháp, nham tương cá sấu đối với hỏa thuộc tính công kích kháng tính cực cao. Xí Liệt cũng là hỏa thuộc tính, sở dĩ nàng công kích rơi vào những thứ kia nham tương cá sấu trên người, chỉ có thể tạo thành bình thường một nửa thương tổn. Xí Liệt nhìn một cái này không phải làm a. Vì vậy, nàng liền dứt khoát bỏ qua chính mình hỏa thuộc tính công kích, mà là đổi thành cận thân giao chiến. Ở trên long trảo bổ sung diệt thế chi lực, có thể dùng chính mình long trảo biến đến vô cùng sắc bén. Liền nham tương cá sấu như vậy phòng ngự, căn bản không đỡ được nóng rực phong mang, bị quất cách vỡ ra tới. Tất cả nham tương cá sấu bị xé thành hai nửa, ruột cái bụng chảy đầy đất. Trang diện một lần thập phân ác tâm, làm cho Tô Dạ nhìn có chút tê cả da đầu. Chỗ chết người nhất chính là, Xí Liệt cái gia hỏa này dường như chơi dáng vẻ rất vui vẻ, như cũng không ngừng lặp lại lấy động tác lúc trước. So sánh với Xí Liệt, Apollo chiến đấu muốn hiện ra ôn nhã rất nhiều. Hắn thuộc về thiểm điện thuộc tính tuyển thủ, đối với nham tương cá sấu nhưng có thể tạo thành bình thường thương tổn. Lúc này, âm ầm hồ quang điện không ngừng từ trên thân thể hắn phi xuất ra tới, hướng về phía Xít tới gần nham tương cá sấu tiến hành đánh kích. Ở dầm dạp chẳng chỉ đánh kích phía dưới, nham tương cá sấu bị điện giật kinh ngạc. Kích sát tốc độ cũng là không chậm. Còn như Tô Dạ, khái, cái gia hỏa này lúc này đang ôm lấy một đầu hàn băng cự long ở phía sau quan chiến đâu. Làm một danh lĩnh chủ đúng không, cũng không thể chuyện gì đều thân lực thân vi a. Tọa lấy quan chiến nó không thâm sao? Huống hồ, địa phương quỷ quái này hoàn cảnh ác liệt, nhiệt độ cao dọa người. Tô Dạ mới không có hứng thú tới gần hồ dung nham đâu, vẫn là ngoan ngoãn làm chính mình phủi trưởng quỷ a. Nhưng ngay khi cái này trận thứ 2 chiến đấu lúc sắp đến gần hồi cuối thời điểm, Tô Dạ phương hướng sau lưng lại xuất hiện dị biến. Hắn chợt nghe một tiếng long âm. Không sai, chính là long âm, cự long gào thét cái loại này thanh âm. Rất rõ ràng. Sợ Tô Dạ vội vã nhìn về phía sau, cái này không xem không quan trọng hơn, nhìn một cái dọa cho giật mình a, vừa rồi chiếu cố lấy tiến công nham tương cá sấu, ngược lại là căn bản không có chú ý hoàn cảnh xung quanh. Mà sau lưng Tô Dạ phương hướng, không phải cái gì khác, đó chính là một ngọn núi lửa a. Không sai, chính là hỏa sơn, một cái đang ở phụt lên nham tương núi lửa hoạt động. Bất quá phụt lên cũng không kịch liệt, chỉ là không ngừng có nham tương từ hỏa sơn khẩu nhô ra mà thôi, sau đó theo sơn thể khe núi hướng phía nham tương sông vào tới. Còn như Tô Dạ mới vừa nghe được tiếng rồng âm, chính là từ cái kia trong núi lửa chuyển tới. Lúc này định thần nhìn lại, Tô Dạ liếc mắt liền thấy được từ trong núi lửa bộ phận lao ra một đạo thân ảnh. Khôi ngô, cự đại, hai cánh huy động, trong nháy mắt chui lên trời cao. Đó là cái gì? Đó là một cái màu đen cự long. Nói như vậy cũng không đúng, phải nói, điều này màu đen cự long hiện tại cả người thiêu đốt hỏa diễm, đang ở không trung bay lượn cuồng phi. To lớn long nhãn càng là hướng phía Tô Dạ nhìn bên này tới. Tô Dạ thậm chí có thể chứng kiến, từ nơi này ra hỏa ánh mắt lộ ra hung ác độc địa màu sắc. Ngoa tạo, cái này tờ mở giờ mới là tầng thứ 10 chính chủ a. Tô Dạ thầm mắng một tiếng. Thoại âm rơi xuống, đầu kia hắc long đã hướng phía bên này xung lại. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến cực hạn. Tô Dạ vội vã làm cho dưới thân hàn băng cự long mang cùng với chính mình né tránh. Đồng thời hướng về phía cái kia hắc long ném ra một cái dò xét kỹ năng. Tin tức rất nhanh xuất hiện ở trong đầu mình. Cho tàn cự long giai bậc, thập giai đẳng cấp, 8 độ trung thành, 100% sinh mệnh, 90 vạn công kích, 65000 phòng ngự, 700 tốc độ, 500 kỹ năng, cho tàn long tức, nhắm ngay mục tiêu phụt lên ẩn chứa nhiệt độ cực kỳ cao độ long tức, có thể thiêu đốt vạn vật, đồng thời phụ ra thiêu đốt hiệu quả. Thiêu đốt hiệu quả, mỗi giây đối với mục tiêu tạo thành 3% lớn nhất HP thương tổn, duy trì liên tục 3 giây, có thể điệp ra đến 3 tầng. Nham tương mưa, trên không trung triệu hoán nham tương, rơi xuống mặt đất, đối với lấy chính mình làm trung tâm bán kính trong vòng trăm thước sở hữu mục tiêu tạo thành duy trì liên tục thương tổn, nên kỹ năng khả tạo thành thiêu đốt hiệu quả. Thiêu đốt hiệu quả, mỗi giây đối với mục tiêu tạo thành 3% lớn nhất HP thương tổn, duy trì liên tục 3 giây, có thể điệp ra đến 3 tầng. Cự Long giống giận, ngang nhau cấp thấp với tự thân binh chủng tiến hành uy hiếp, giảm bất bị uy hiếp binh chủng toàn thuộc tính 20%. Cho tàn lĩnh vực, triệu hồi ra vô số cho tàn, vờn quanh chính mình quanh thân, cho tàn vốn có nhiệt độ siêu cao, sẽ đối với nằm ở nên trong phạm vi địch nhân bị phỏng, đồng thời tạo thành phi thường khả quan duy trì liên tục tính thương tổn. Miêu tả, hỏa diễm cự long biến dị chủng, quanh năm sinh tồn ở hỏa sơn ở chỗ sâu trong, lấy nham tương vi thực vật, táo bạo vô thường, sở hữu cao vô cùng tổn thương lực. Nhìn lướt qua xuất hiện trong đầu thuộc tính, Tô Dạ hô hấp tăng thêm vài phần. Quả nhiên, chính mình cực kỳ chuyện lo lắng nhất vẫn là xuất hiện. Cái này tờ mờ giờ thật là một đầu cự long, thập giai quái vật bên trong người nổi bật, thực lực phi thường khủng bố. Chỗ chết người nhất chính là cái gia hỏa này còn không chỉ một đầu. Lúc này đã có càng ngày càng nhiều tiếng rồng ngâm vang lên. Chương 517, bí cảnh kết thúc, 4 cái trăm triệu tích phân, cầu hoa tươi. Tô Dạ sau lưng trong núi lửa, một cái tiếp một cái bóng người to lớn từ hỏa sơn khẩu bên trong thoát ra, bay lên trời cao. Cự đại hai cánh cổ động, phát sinh hô hô tiếng xé gió vang. Đồng thời, vạn ngàn thiêu đốt cho tàn hình dáng vật, từ không trung không ngừng nhẹ nhàng rơi xuống, giống như là trời mưa một dạng. Cho tàn cự long, trên lý thuyết là hỏa diễm cự long biến chủng. Nói cách khác, đồng đẳng cấp cho tàn cự long so với hỏa diễm cự long, thực lực là muốn mạnh hơn. Nhưng đối với Tô Dạ, hắn hỏa diễm cự long đẳng cấp cũng không phải là 10 cấp, mà là 20 lẻ mèo. Phía trước tại địa ngục vị diện Táng Long Sơn cốc đạt được đến hơn 1 vạn cái long hồn, đem Tô Dạ không ít cự long đẳng cấp tăng lên tới 20 lẻ mèo. 20 lẻ và cự long đối chiến 10 cấp cự long, tự nhiên không có bất ngờ. Chỉ bằng vào thuộc tính áp chế liền đầy đủ đem đối phương đánh bại. Liền giống như bây giờ, cho tàn cự long từ hỏa sơn khẩu bên trong bay ra. Tô Dạ bên này lập tức làm ra phản ứng. Ra lệnh một tiếng, đại lượng cự long bắt đầu hướng phía sau bay đi, cùng những thứ kia cho tàn cự long triển khai quyết đấu. Các loại các dạng công kích trên không trung tứ lực, siêu cường tổn thương kỹ năng ở song phương trong trận doanh bộ phát ra. May mắn chính là, Tô Dạ bên này vẫn là chiếm giữ hoàn toàn thượng phong. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn binh chủng, hoặc có lẽ là hắn quân đoàn tương đối đầy đủ hết. Cái gì binh chủng đều có hỏa diễm cự long, hàn băng cự long, thiểm điện cự long, huyết long, thần thánh cự long, tiên nữ long vân vân. Loại này quân đoàn nhìn như lộn xộn, nhưng sức chiến đấu nhưng so với đơn thuần quân đoàn cường đại. Đối chiến cho tàn cự long, hỏa diễm cự long có thể hình thành đẳng cấp áp chế, hàn băng cự long là thuộc tính áp chế. Thiểm điện cự long, huyết long, tiên nữ long trở, các loại đẳng cấp cũng cao hơn với cho tàn cự long, tự nhiên mà vậy có thể đối với cái này binh chủng tạo thành xa xỉ thương tổn. Cuối cùng mới là trọng đầu hí thần thánh cự long. Cái gia hỏa này ra châu a, là Tô Dạ cự long quân đoàn bay liên tục yếu tố quyết định. Chỉ cần người này ở, đám cự long tổn thất hết HP liền tại trong nháy mắt hồi phục đến mát chỉ số. Có thể nói là tương đương xấu. Nói cách khác, chỉ cần có thần thánh cự long ở, đối diện cho tàn cự long liền căn bản là không có cách đối với Tô Dạ bên này cự long tạo thành quá nhiều thương tổn. Thần thánh cự long có thể bờ UFF thuẫn, cũng có thể trị liệu, hoàn toàn có thể ở cực đại trong trình độ cam đoan cự long quân đoàn an toàn. Ổn được một nhóm. Lúc này, tất cả cho tàn cự long bị kích sát, thân thể cao lớn từ không trung truy lạc. Tô Dạ trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Ngài thành công kích sát thập giai quái vật, thu được tích phân 10 điểm. Ngài thành công kích sát thập giai quái vật, thu được tích phân 10 điểm. Ngài thành công kích sát thập giai quái vật, thu được tích phân 10 điểm. Tích phân mức đang ở ổn định tăng lên lấy. Tô Dạ nhìn lấy đầy vui mừng, hạ lệnh tiếp tục tiến công. Hơn 2 vạn cự long chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận manh công trên mặt đất nham tương cá sấu. Những tên kia tuy là yếu, nhưng là khó chơi. Một vạn hạng nhất cấp chỉ có thể đến 10 cấp cự long phụ trách bọn họ. Không ngừng từ không trung lao xuống, đối với nham tương cá sấu phát động manh công. Cho tàn cự long bên này, bọn họ là Tô Dạ bây giờ kình địch. Nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vì vậy, manh công bắt đầu. Hơn 1 vạn hạng nhất cấp đạt được 20 lẻ vẹo cự long, lấy đẳng cấp thuộc tính áp chế thành thủ đoạn. Đối với cho tàn cự long tiến hành siêu cường đả kích. Lúc đến hiện tại, cho tàn cự long đã chết không biết bao nhiêu. Chiến đấu rằng có chừng 3 giờ. Tô Dạ chút nào không ngoài suy đoán thu được thắng lợi cuối cùng. Mang theo đám cự long rơi xuống từ trên không. Tô Dạ bắt đầu hạ lệnh nghỉ ngơi. Tuy là cự long binh chủng thể lực thập phần dài, thế nhưng thời gian dài chiến đấu khó tránh khỏi sẽ đối với thân thể của bọn họ tạo thành gánh nặng cực lớn. Nơi này chính là tích phân bí cảnh tầng thứ 10, nguy hiểm rất. Sở dĩ đám cự long nhất định phải thời khắc vẫn duy trì tột cùng nhất sức chiến đấu, tài năng mới có thể cam đoan Tô Dạ ở an toàn của nơi này. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, khôi phục tốt thể lực phía sau, Tô Dạ tiếp tục đi tới, hướng phía trước đại lục đi tới. Sau đó, hắn bắt đầu gặp phải linh tinh tinh một ít quái vật. Không nói hai lời, trực tiếp kích sát, thu hoạch một ít tích phân. Mấy chục phút phía sau, ở hồ dung nham trung, hắn lại vẫn gặp một đầu buốt. Cái kia hình thể là thật đại. Dung nham cự nhân, thân cao vượt lên trước 100 mét, loại quái vật hình người, trên người là do nham tương, hắc diệu thạch bệnh thành áo giáp, lực phòng ngự siêu cường. Phía sau lại có một ít cự đại nham tương cầu lưu động, phản phất lúc nào cũng có thể hướng bên này bay vụt qua đây một dạng. Dáng vẻ có chút kinh người. Bất quá Tô Dạ cũng không sợ, trực tiếp hạ lệnh công kích không thể chê. Ở xí liệt, Apollo dưới sự hướng dẫn, đám cự long chen nhau lên. Các loại các dạng công kích hướng phía dung nham cự nhân trên người đánh tới, làm cho cái này đại gia hỏa HP hoa lạp lạp hướng xuống rơi. Thường thường còn phát sinh một ít giống giận. Sau 3 phút, đại gia hỏa ngã xuống đất, thân thể trong nháy mắt giải thể, một lần nữa hóa thành nham tương thủy. Ngài đánh chết tầng thứ 10 trong cờ bốt, thu được tích phân 200 vạn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Cảm giác vẫn là rất không sai, 2 triệu tích phân. So với đơn thuần kích sát phổ thông quái vật muốn tốt hơn rất nhiều. Kết thúc chiến đấu, Tô Dạ tiếp tục đi tới. Sau đó giải quyết một sóng lại một sóng quái vật, thu hoạch một sóng lại một sóng tích phân. Nói tóm lại, tích phân bí cảnh tầng thứ 10, Tô Dạ vẫn là có thể lẫn vào. Sau cùng 2 ngày, hắn đều là ở nơi đây vượt qua. Thu hoạch tích phân vượt lên trước 50 triệu. Rốt cuộc ở tích phân bí cảnh kết thúc trước 5 phút, Tô Dạ tích phân đạt tới 4.2 ức. Khiến người ta cảm thấy khôi hài giống như đệ nhị danh hùng quốc lĩnh chủ, tích phân chỉ có 6.000 vạn. Tên thứ 3 là Trúc Hạ Kính Tùng, tích phân 5.342 vạn. Tên thứ 3 A Lý Gia Gia, tích phân 5.023 vạn. Tên thứ 4 Tom Dị Tật, tích phân 4.532 vạn. Top 10 cộng lại tích phân, thậm chí đều không có Tô Dạ một người tích phân nhiều. Lần này, cơ hội là triệt triệt để nghiền ép. Hoàn toàn không nể mặt cái chủng loại kia. Thời gian hoạt động kết thúc, đến cuối cùng tích phân kết toán phân đoạn. Dựa theo tích phân bí cảnh quy tắc, Tô Dạ, lần này tích phân bí cảnh bảng xếp hạng đệ nhất danh. Sở dĩ hắn đem ngoài định mức thu được 50% tích phân. 42 ước tích phân 50% chính là 2. Một ức. Hai người cộng lại, nói cách khác, Tô Dạ cuối cùng có thể lấy được tích phân tổng số là 6.3 ức. Chữ số rất lớn, cũng có thể trao đổi không ít thứ tốt. Tích phân bí cảnh sẽ tại 1 phút đồng hồ sau kết thúc, mời bí cảnh bên trong lĩnh chủ nhóm thu thập xong chính mình theo thân vật phẩm, chuẩn bị truyền tống ly khai. Hệ thống thanh âm nhắc nhở ở mỗi một cái lĩnh chủ trong đầu vang lên. Chương 518, trang trận mua sắm, cầu hoa tươi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hạ xuống. 1 phút đồng hồ sau, Tô Dạ cùng chính mình cự long bên cạnh sáng lên hao hết sạch. Sau một khắc, toàn thể truyền tống ly khai tích phân bí cảnh. Chờ, các loại, Tô Dạ mở mắt ra thời điểm, hắn đã về tới tinh vực lãnh địa. Edlin đang đứng tại chỗ chờ đợi. Vừa thấy hắn đi ra, lập tức tiến lên đón, nhìn từ trên xuống dưới Tô Dạ, ngươi không sao chứ? Tô Dạ đem đầu vừa nhấc, dùng lỗ mũi nhìn lấy Edlin, đương nhiên không sao. Edlin liếc mắt, tựa hồ đối với Tô Dạ xú thí hành vi cảm thấy có chút không thích ứng. Tiếp lấy, Tô Dạ bắt đầu mở ra tích phân trao đổi cột chuẩn bị trao đổi đồ đạc. Tích phân bí cảnh sau khi kết thúc, tích phân trao đổi cột sẽ kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày qua, lĩnh chủ nhóm có thể suy nghĩ kỹ càng, như thế nào đem chính mình từ tích phân bí cảnh bên trong lấy được tích phân tốn ra. 3 ngày sau, sở hữu lĩnh chủ tích phân số dư thanh linh, đến lúc đó, mặc dù là ngươi nghị hoa, cũng không thể nào. Sở dĩ, tiến nhập tích phân trao đổi giao diện, Tô Dạ trước mắt xuất hiện 10 cái ô vuông. Bên trong có 10 cái có thể trao đổi đạo cụ. Trong đó đại bộ phận đều là kim tệ, cùng với các loại tài nguyên gì gì đó. Chỉ có số ít còn lại đạo cụ. Nói thí dụ như bảo thạch bảo dương, trang bị, binh chủng, quyền trục, cùng với một ít ly kỳ cổ quái ngoạn ý nhi. Ở 10 cái ô vuông phía dưới, lại có một cái đổi mới tuyển hạng. Đổi mới một lần cần 100 tích phân. Nếu như 10 cái ô vuông bên trong chưa từng xuất hiện thứ ngươi muốn, thì có thể điểm kích đổi mới tuyển hạng, đối với 10 cái ô vuông bên trong đạo cụ tiến hành đổi mới. Nói tóm lại, cái này tích phân thương thành thiết kế vẫn là rất nhân tính hóa. Lúc này, Tô Dạ đang tập trung tinh thần xem lướt qua cùng với chính mình trước mặt 10 cái ô vuông bên trong đạo cụ. Lần này hắn mục tiêu rất đơn giản, chính là bảo thạch. Đương nhiên, là ngoại trừ hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính bên ngoài bảo thạch. Bởi vì, này lượng chủng thuộc tính bảo thạch, Titan binh chủng ván khuôn đã hấp thu được trạng thái bão hòa, không cách nào hấp thu nữa. Tô Dạ không cần phải, tự nhiên cũng liền không cần phải nữa đổi. Hiện tại đổi mới ở Tô Dạ trước mặt 10 cái ô vuông bên trong, trong đó có 6 cái là kim tệ, vật liệu đá, vật liệu gỗ, quan sát những cơ sở này tài liệu. Giá từ mấy trăm ngàn tích phân đến mấy triệu tích phân không đợi. Trừ cái đó ra, còn dư lại 4 cái riêng mình đạo cụ theo thứ tự là 100 vạn đơn vị thức ăn, giá 200 vạn tích phân. S cấp kiếm sĩ vũ khí, giá 50 vạn tích phân. Thất giai ngẫu nhiên binh chủng, giá 88 vạn tích phân. Thủy thuộc tính bảo thạch dương, giá 20 vạn tích phân. Thức ăn gì a, vũ khí a, binh chủng a, những thứ này tạm thời đối với Tô Dạ vô dụng. Ngược lại là cuối cùng cái kia thủy thuộc tính bảo thạch dương, hấp dẫn Tô Dạ chú ý giá 200.000 tích phân. Thủy thuộc tính bảo thạch dương, sau khi mở ra, có thể được 500-2000 đợi thủy thuộc tính bảo thạch. Thứ nơi này đạo cụ giới thiệu, Tô Dạ có thể được biết. Mua sắm cái này dạng một cái thủy thuộc tính bảo thạch dương, cần tốn hao 200.000 tích phân. Mở ra khải loại này bảo dương, thì có thể thu hoạch 500-2000 miếng thủy thuộc tính bảo thạch. Cho dù là khuôn mặt hại nữa, cũng có thể thu được 500 miếng thủy thuộc tính bảo thạch. Mỗi một khối thủy thuộc tính bảo thạch chỉ có thể cung cấp một cái đơn vị chữa trị năng lượng nói. Như vậy nói cách khác, 200.000 tích phân có thể đổi lấy chí ít 500 điểm chữa trị năng lượng. Muốn đem còn lại hơn 40 vạn đơn vị chữa trị năng lượng bổ đủ, cần bao nhiêu 900 cái như vậy bảo dương, cũng chính là tiếp cận 200 triệu tích phân. Chữ số không nhỏ, nhưng Tô Dạ biểu thị còn có thể tiếp thu. Hắn chỉ sợ bảo thạch bảo dương đổi mới không được nhiều như vậy. Nếu không, hắn một mình toàn thu. Không có biện pháp, tích phân nhiều chính là không có biện pháp. Hào khí, đem thủy thuộc tính bảo thạch dương mua, khấu trừ 200.000 điểm tích phân. Vì nghiệm chứng một chút dương châu đáo này tỷ lệ rơi đổi như thế nào, Tô Dạ đặc biệt ở bảo thạch dương tới tay một khắc kia, trực tiếp lựa chọn mở ra. Ngài mở ra thủy thuộc tính bảo thạch dương, thu được thủy thuộc tính bảo thạch 1023 miếng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đồng thời Tô Dạ lĩnh chủ bên trong không gian, nhiều hơn 1000 miếng thủy thuộc tính bảo thạch. Ngón cái bụng lớn tiểu, giống như là từng viên một dịch thấu trong suốt kim cương, thập phần chói mắt. Cũng không tệ dáng vẻ, lần đầu tiên liền bạo hơn 1000 miếng. Tô Dạ nói thầm một tiếng, tiếp lấy tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Tích Phân Thương Thành. Còn lại 9 cái đạo cụ, Tô Dạ cũng không có để mắt. Thức ăn ngược lại không tệ, bất quá Tô Dạ cũng không thiếu. Thất giai binh chủng nói, không có ý tứ, Tô Dạ đồng dạng không thiếu. Hắn bây giờ đối với binh chủng mục tiêu là cửu giai, thập giai, thậm chí là 11 giai. Thấp hơn cửu giai binh chủng vạn quân, hầu như không cần suy nghĩ. Còn có vũ khí S cấp, Tô Dạ cũng nhìn không thuận mắt. Hắn dù sao có vương can, chỉ cần cho cái gia hỏa này một ít thời gian. Nửa phút cho ngươi chế tạo ra SS cấp trở lên trang bị cũng không thành vấn đề. Tô Dạ còn có thể để ý cái này S cấp trang bị. Đùa thôi a. Còn như còn lại kim tệ, vật liệu gỗ, khoáng thạch, quan sát các loại tư nguyên, Tô Dạ thì càng không thiếu. Kim tệ ngược lại là có thể mua một ít, nhưng không phải hiện tại. Bây giờ còn trước tiên cần phải đem tích phân giữ lại. Không có gì mong muốn đồ vật, Tô Dạ lựa chọn đổi mới. Khấu trừ 100 điểm tích phân phía sau, Lăng Hạo trước mặt 10 cái riêng mình thương phẩm trong nháy mắt biến đổi. Rất tốt, xuất hiện một cái thổ thuộc tính bảo thạch dương. Không nói nhiều nói, trực tiếp mua. Trừ cái đó ra chính là một ít quần trục, tài nguyên, trang bị gì gì đó. Tô Dạ mua một cái binh chủng huấn luyện gia tốc quần trục, tiêu hao tích phân 50 vạn điểm. 3000 giờ binh chủng huấn luyện gia tốc quần trục là đồ tốt. Đừng xem Tô Dạ sở hữu thần cấp làm lạnh, có thể giảm bất 99% binh chủng thời gian huấn luyện. Thế nhưng, kỹ năng này đến cuối cùng, đặc biệt là hiện tại, Tô Dạ kinh thường tính đại lượng huấn luyện cao cấp binh chủng, như cũng phải đợi thời gian rất dài. Sở dĩ, loại này binh chủng huấn luyện gia tốc quần trục, có thể mua thêm một chút là hơn mua chút ta. Thực sự không thua thiệt, ở giá ngoại mở bảo dương, cái này nhưng đều là có thể gặp không thể cầu đồ đạc. Gặp đã đi xuống tay a, đừng do dự. Vô luận tại cái gì thời gian luôn là vật chân quý nhất. Đổi mới tiếp tục, lần này chưa từng xuất hiện bảo thạch bảo dương, cũng chưa từng xuất hiện binh chủng huấn luyện gia tốc quần trục. Ngược lại là xuất hiện một cái bát giai binh chủng vạn quân. Acid đậm đặc xạ thủ giai bậc, bát giai miêu tả, viễn trình công kích đơn vị, phương thức công kích là hướng phía địch nhân phóng thích acid đậm đặc, đối với địch nhân tạo thành lượng lớn thương tổn, đồng thời có thể ăn mòn địch nhân bọc thép, duy trì liên tục yếu bất địch nhân lực phòng ngự, là sở hữu xa xỉ thương tổn tính chất phụ trợ binh chủng. Chương 519, thập giai binh chủng, ám ảnh liệp sát giả, cầu hoa tươi. Cái này binh chủng, giai bậc vì bát giai, giá 3000 vạn tích phân. Quả nhiên, binh chủng ván khuôn thủy chung đều là đắt tiền nhất đồ đạc. Sở hữu rất mạnh lực sát thương, đồng thời có thể hạ thấp địch nhân hộ giáp. Binh chủng thiết định ngược lại không tệ, nếu như là nửa năm trước, Tô Dạ khẳng định liền mua. Nhưng bây giờ, hắn cũng không quá cần cái này. Vì vậy, trực tiếp buông tha, tiếp tục đổi mới. Lần này, bảo thạch bảo dương tái hiện, hơn nữa còn là hai cái. Một cái hỏa thuộc tính, một cái toàn thuộc tính. Hỏa thuộc tính bảo thạch dương, mở ra thu được 500-2000 miếng hỏa thuộc tính bảo thạch. Giá 200.000, nhưng Tô Dạ cũng không cần, cho nên trực tiếp lướt qua. Nhìn tiếp hướng toàn thuộc tính bảo thạch dương. Loại này bảo thạch dương giá muốn so phổ thông bảo thạch dương cao hơn nhiều. Toàn thuộc tính bảo thạch dương giá 60 vạn tích phân miêu tả. Sau khi mở ra, có thể được ngẫu nhiên 3 loại thuộc tính bảo thạch, mỗi loại bảo thạch số lượng ở 500-2000 trong lúc đó. 600.000 tích phân, đổi lấy chi ít 1500 miếng bảo thạch. Nói thật, có điểm hố. Dù sao ai cũng không biết biết mở ra cái kia 3 loại bảo thạch. Vạn nhất là đối với mình vô dụng, bắt đầu chẳng phải uổng phí mù rồi. Có thể lời tuy nói như vậy, Tô Dạ nhưng vẫn là lựa chọn trao đổi. Đừng hỏi vì sao, tích phân nhiều, tùy hứng, ngươi quản được sao? Mua sắm tiếp tục, Tô Dạ bá bá bá không ngừng đổi mới. Ước chừng đổi mới hơn 100 lần phía sau, Tô Dạ một trận đầu váng mắt hoa. Biết lúc này hắn mới biết được, nguyên lai tích phân nhiều cũng là một loại phiền não. Người quang tốn ra, chính là một cái cự đại nan đề, hết sức tiêu hao thời gian. Vì vậy, Tô Dạ rời khỏi Tích Phân Thương Thành, đem ánh mắt nhìn về phía đang ở thu thập bàn ăn Xí Liệt. Người sau bị nhìn có chút không biết ở, vội hỏi, ngươi xem rồi ta làm cái gì, ta trên mặt có lọ sao? Tô Dạ lắc đầu, không, không có, ta chỉ là muốn để cho ngươi giúp một chuyện mà thôi. Hỗ trợ? Giúp thế nào? Edlin hỏi tới. Tô Dạ phủi liếc mắt thức ăn nóng hổi, cười hắc hắc nói, không đợi, cái kia sau này hắn nói, ăn cơm trước, nói, liền ngồi xuống. Miệng luôn ăn. Mới, chỉ có, ăn vài hớp, linh chủ cửa phòng khách bên ngoài liền chuyển đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Xí Liệt đang hướng phía bên này chạy tới. Vừa chạy còn một bên đều, ăn cơm, linh chủ đại nhân các ngươi dĩ nhiên ăn mảnh, cũng không gọi ta. Tô Dạ khỏe môi co lại, gọi ngươi mỗi a gọi ngươi, hôm ngươi, còn có chúng ta ăn cơm phần. Edlin cũng là cười khổ không phải ngã. Vội vã ngồi xuống, miệng luôn ăn. Bất kể, trước tiên đem bụng mình lấp đầy lại nói. Nóng giật nói, ngược lại cái gia hỏa này ăn cơm cũng không phải là vì điền đầy bụng. Hoàn toàn cũng là bởi vì tham ăn, muốn nếm thử một chút, không hơn. Ở nóng rực dưới sự uy hiếp, Tô Dạ cùng Evelyn ăn cơm tốc độ cực nhanh. 2-3 lần liền ăn xong rồi. Tô Dạ đứng lên, ợ một cái. Sau đó vô vô nóng rực bả vai, ngươi từ từ ăn hắc, sau khi ăn xong đem bàn ăn thu thập sạch sẽ. Xí Liệt ồ một tiếng, liền mặc kệ Tô Dạ cùng Evelyn. Mà hai người bọn họ thì về tới nhà dân. Tô Dạ giao dịch cho Evelyn 100 triệu tích phân, để cho nàng hỗ trợ mua bảo thạch bảo dương. Nhớ kỹ, ta không muốn hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính, những thuộc tính khác, chứng kiến sau đó đều có thể toàn bộ vùi vào, mặt khác nếu có giai bậc cao hơn cựu giai binh chủng cũng có thể lưu ý một cái. Tô Dạ dặn dò. Edlin nghe vậy gật đầu, tốt, ta biết rồi. Nói, liền xoa xoa tiểu thủ, tiến nhập vài phần thương thành giao diện. Sau đó dựa theo Tô Dạ phân phó, bắt đầu mua sắm thương phẩm. Bảo thạch bảo dương, binh chủng huấn luyện ra tốc quyền trục, những thứ này đều bị Evelyn cầm xuống. Liên tại Tô Dạ cũng chuẩn bị tiến hành mua sắm lúc mua. Evelyn bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. "Trời ạ, ta đổi mới ra khỏi thập giai binh chủng, giá 2 ức tích phân." Thoại âm rơi xuống, Tô Dạ kém chút một ngụm lao huyết phun ra. "Cái quỷ gì? Thập giai binh chủng? Lao thiên gia, hắn vừa rồi đổi mới chí ít 100 lần tích phân thương thành, ngay cả một cựu giai binh chủng cũng không có xuất hiện. Kết quả hiện tại Evelyn 10 lần đều không đổi mới đến, liền ra phát hiện thập giai binh chủng. Cái này tờ mờ giờ Âu Hoàng phụ thể a. Nhanh, cho ta xem." Tô Dạ hô. Evelyn mở ra cùng chung thiết trí, đem chính mình trong thương thành đồ vật truyền tống cho Tô Dạ. Hiện tại, hai người đều có thể nhìn đến trong thương thành thương phẩm. Chính như Evelyn theo như lời, nàng thực sự đổi mới ra khỏi một cái thập giai binh chủng. Giá 200 triệu tích phân. Ám ảnh liệp sát giả giai bậc, thập giai miêu tả, du tàu ở sâu trong bóng tối liệp sát giả, vốn có tốc độ cực cao bí ẩn tính cùng với cực cao thương tổn, cho bọn hắn một cái mục tiêu, bọn họ có thể trả ngươi một trốn cực lạc. Chứng kiến phần này miêu tả, Tô Dạ hô hấp có chút gấp thúc. Thích khách hình binh chủng, cũng không tệ lắm lạc, rất hi hữu. Loại này binh chủng rõ rệt nhất đặc thù chính là công kích siêu cao, đồng thời hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít có thể ẩn nấp thân phận mình khí tức kỹ năng. Có thể ở địch nhân bất chi bất giác tiến nhập chiến trường, đang hoàn thành kích sát phía sau, lại nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Rất cường đại, rất nice sở. Tô Dạ liền động lòng, coi như không phải hướng về phía nó là thập giai binh chủng, liền hướng về phía cái này binh chủng có thể nói kinh khủng ám sát năng lực, Tô Dạ cũng cần mua. Tưởng tượng một chút, về sau lúc khai chiến, Tô Dạ phái ra ám ảnh liệp sát giả tiến nhập chiến trường, giấu kín thân hình, ở địch nhân bất chi bất giác tới gần phe địch ra dọn giờ tờ S đơn vị, bắt đầu điên cuồng ám sát, sẽ phát sinh cái gì? Biết trong nháy mắt làm cho địch quân đội hình băng bản, sau đó dễ dàng thắng lợi. Tốt như vậy dùng binh chủng, há lại có bỏ qua đạo lý. Mua, ta cái này liền đem tích phân chuyển cho ngươi. Tô Dạ nói. Nói liền đem chọn 200 triệu tích phân giao dịch cho Helen. Người sau cũng là hết sức kích động, hoàn thành giao dịch phía sau, xỉ xỉ xách xách vì Tô Dạ đem ám ảnh liệp sát giả mua tới. Chọn 200 triệu tích phân a, đau lòng. Tiếp tục đổi mới, ta còn muốn bảo thạch. Tô Dạ nói. Thập giai binh chủng tuy trọng yếu, nhưng 11 giai Titan đối với Tô Dạ ý nghĩa càng lớn không phải sao? Sở dĩ, Tô Dạ dự định là dùng những thứ này tích phân bù đắp Titan sở hữu chữa trị năng lượng, coi như bổ không đồng đều, vậy cũng muốn bổ đại khái. Đến lúc đó lại mặt khác nghĩ một chút biện pháp, đem Titan binh chủng ván khuôn triệt để chữa trị. Có lẽ, tương lai không lâu, Tô Dạ là có thể sở hữu 11 giai binh chủng vì mình hiệu lực nữa nha. Mỹ từ từ. Chương 520, chữa trị Titan binh chủng ván khuôn, cầu hoa tươi. Có lẽ là bởi vì đổi mới ra khỏi thập giai binh chủng duyên cớ, Evelyn có vẻ hơi hứng thú hừng hực. Ở Tô Dạ dưới sự an bài, lần nữa mua. Mà Tô Dạ cũng không nhắm lấy, lần lượt đổi mới chính mình trong thương thành đồ vật. Chứng kiến cần bảo thạch cùng đạo cụ, không nói nhiều nói, trực tiếp cầm xuống. Rất nhanh, Tô Dạ linh chủ không gian bên trong bảo thạch liền dần dần nhiều hơn. Chỉ tiếc, đổi mới mấy trăm lần, lại không còn có một lần đổi mới đi ra thập giai binh chủng. Xem ra, loại vật này cũng là rất khó được. Evelyn có thể soát đi ra, thật là Âu Hoàng phụ thể. Lúc đến hiện tại, Tô Dạ kiểm lại một chút chính mình linh chủ không gian bên trong bảo thạch bảo dương. Cùng Evelyn mua cộng lại có chừng 400 cái, nghĩ lấy cũng không sai biệt lắm. Vì vậy Tô Dạ bắt đầu mở bảo dương. Đem từng cái bảo thạch bảo dương mở ra, hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng ở trong đầu của hắn vang lên. Ngài mở ra một cái bảo thạch bảo dương, thu được thủy thuộc tính bảo thạch 638. Ngài mở ra một cái bảo thạch bảo dương, thu được thổ thuộc tính bảo thạch 1250. Ngài mở ra một cái toàn thuộc tính bảo thạch bảo dương, thu được hỏa thuộc tính bảo thạch 528, thổ thuộc tính bảo thạch 863, quang thuộc tính bảo thạch 968. Thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, Tô Dạ bảo thạch dự trữ cũng ở cấp tốc tăng thêm. Mở ra mấy trăm bảo dương, lượng công việc không nhỏ. Mấy phút sau, Edlin cũng ở Tô Dạ dưới sự yêu cầu, gia nhập công việc này. Hai người tốn thời gian hơn 1 giờ. Lúc này mới đem hơn 400 cái bảo thạch bảo dương toàn bộ mở ra. Lúc này, trông chất ở trước mặt hai người, rõ ràng là một tòa bảo thạch tạo thành đại sơn. Dâm dạp chẳng chỉ tất cả đều là bảo thạch, giống như là mới vừa thu hoạch cốc xếp một dạng, thập phần thu hút sự chú ý của người khác. Tô Dạ đem cuối cùng một cái bảo dương mở ra, sau đó đứng lên, nhìn lấy trước mặt bảo thạch núi nhỏ, vỗ tay một cái. Kế tiếp, liền là chuyện trọng yếu nhất. Vừa dứt lời, Xí Liệt liền từ lĩnh chủ trong đại sảnh vọt ra, chạy đến Tô Dạ bên cạnh, hai mắt tỏa ánh sáng, "Hoa ca ca, nhiều như vậy bảo thạch, tôn kính lại đẹp trai lĩnh chủ đại nhân, có ta hay không phần à?" Nhìn lấy Xí Liệt xoa xoa tiểu thủ tiện hề hề bộ dạng, Tô Dạ không còn gì để nói. "Ngươi nói nha đầu kia dáng dấp quái thật đẹp, làm sao cứ như vậy tham ăn đâu?" Bất quá Tô Dạ cũng không phải cái loại này người hẹp hỏi. "Được rồi, kỳ thực chính là hỏa thuộc tính bảo thạch hắn dùng không lên. Những thứ này bất hạnh từ toàn thuộc tính bảo thạch trong dương lái ra hỏa thuộc tính bảo thạch, lôi thuộc tính bảo thạch cũng không thể bị Titan ván khuôn hấp thu. Xem ra chỉ có thể tiện nghi Xí Liệt cái này ăn hàng. Ngươi trước hết chờ một chút, chờ ta xong xuôi chính sự lại nói." Tô Dạ nói. Xí Liệt liền vội vàng gật đầu, khéo léo nguy, "Tốt tốt tốt." Tô Dạ cũng không nhâm lấy, lúc này liền từ lĩnh chủ bên trong không gian lấy ra Titan binh chủng ván khuôn. Thứ này trải qua nhiều lần chữa trị sau đó, phía trên vết rách đã giảm bớt không biết bao nhiêu. Hiện tại, Tô Dạ trực tiếp đem Titan binh chủng ván khuôn ném vào trước mặt bảo thạch trong đống. Trong sát na, quang mang chói mắt thiểm thước. Từng viên một bảo thạch bị Titan binh chủng ván khuôn thôn phệ. Tô Dạ trong đầu cũng không ngừng truyền ra hệ thống tiếng nhắc nhở. Hấp thu thổ thuộc tính bảo thạch 1, thu được một cái đơn vị chữa trị năng lượng. Hấp thu quang thuộc tính bảo thạch 1, thu được một cái đơn vị chữa trị năng lượng. Hấp thu thủy thuộc tính bảo thạch 1, thu được một cái đơn vị chữa trị năng lượng. Thanh âm nhắc nhở tựa như soát bình giống nhau từ Tô Dạ trong đầu vang lên. Đồng thời Titan binh chủng ván khuôn cần năng lượng cũng ở nhanh chóng dâng lên lấy, bắt đầu nhanh chóng tiếp cận mát chỉ số. Edlin ngồi ở một bên, tò mò nhìn một màn này. Tô Dạ tuy là không có nói qua với nàng, cái này là cái gì? Thế nhưng, xem Tô Dạ chăm chú đối đãi thái độ, Edlin biết, thứ này khẳng định không đơn giản. Theo thời gian trôi qua, bảo thạch núi nhỏ cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn lại có một bộ phận lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính bảo thạch còn lưu lại trên đồng cỏ. Những thuộc tính khác bảo thạch đã toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ. Tô Dạ đi lên trước, kiểm tra Titan binh chủng ván khuôn tin tức. Phát hiện chữa trị năng lượng đã có 98 vạn đơn vị. Nói cách khác, còn kém hơn 1 vạn đơn vị, Titan binh chủng ván khuôn liền đem triệt để chữa trị. Đây là chuyện tốt, cơ hồ khiến Tô Dạ lệ nóng doanh trong a. Vì vậy hắn mở ra tích phân thương thành, lại đổi mới hơn 10 lần. Mua nhiều cái bảo dương, lại mở ra. Góp đủ rồi cuối cùng này hơn 1 vạn đơn vị chữa trị năng lượng. Bắt đầu chữa trị, hơn 1 vạn đơn vị chữa trị năng lượng bị hấp thu sau đó. Titan binh chủng ván khuôn tản mát ra nhức mắt ánh sáng màu vàng. Chữa trị năng lượng góp đủ, Titan binh chủng ván khuôn, chữa trị hoàn tất. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tô Dạ đầy cõi lòng kích động, cầm lấy Titan binh chủng ván khuôn kiểm tra. Quả nhiên, cái này nguyên bản ghi chú không thể sử dụng đồ vật. Ở hiện tại, tổng xem là khá sử dụng. Chẳng những như vậy, ở pho tượng này bên trên nguyên hữu vết rách đã hoàn toàn chữa trị hoàn tất. Thoạt nhìn lên chân chuột không gì sánh được, cùng mới giống nhau. Mà giờ khắc này, Titan binh chủng ván khuôn bị Tô Dạ cầm trong tay. Xí liệt cái gia hỏa này không phải biết rõ làm sao hồi sự, trong mắt lóe lên tia kiêng kỵ. Cùng Tô Dạ vẫn duy trì cố định khoảng cách. Tô Dạ nhận thấy được một màn này, vội hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Xí liệt nuốt xuống một bãi nước miếng, "Ta có thể cảm giác được, ngươi trong tay cầm cái vật kia, đối với ta có uy hiếp." "Uy hiếp?" Tô Dạ nhíu mày. "Có thể cái này chỉ là một cái binh chủng ván khuôn a, uy hiếp đến từ đâu? Có lẽ là Xí liệt cảm giác nhạy cảm a. Cái gia hỏa này không chỉ có thực lực cường đại, đồng thời luôn có thể ở khác người còn không có phát hiện dưới tình huống, cảm giác được một ít vật đặc biệt. Tô Dạ cũng đã quen rồi." Xí liệt trong mắt lóe lên ti kinh dị không thôi, hay là không dám áp quá gần. Vì vậy nàng ngồi xổm người xuống, đưa tay đi lấy trên đất hỏa thuộc tính bảo thạch. Vừa rồi Tô Dạ nói, những thứ này kẹo hiện tại thuộc về nàng. Ở thức ăn ngon mê hoặc dưới, mặc dù là có uy hiếp, lại tính là cái gì đâu. Tô Dạ thấy vậy, thấy buồn cười, đem Titan binh chủng ván khuôn thu hồi đến lĩnh chủ không gian. Xí liệt lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều, đem sở hữu Tô Dạ. Di lưu trên đồng cỏ hỏa thuộc tính bảo thạch, lôi thuộc tính bảo thạch toàn bộ càn quét lấy đi. Sau đó hướng phía ngoại thành khu chạy đi. Vừa chạy còn một bên đều, người cao to, đi ra ăn kẹo. Tô Dạ không nói, người Apollo đều là người trưởng thành rồi, mới sẽ không ăn người đường đâu. Chương 521, vẫn tinh giả, đoạt mệnh thợ săn, cầu hoa tươi. Kết quả đây, ở Xí liệt mới kêu mấy giây sau đó, Apollo cũng đã một mực cung kính xuất hiện ở Xí liệt trước mặt. Tô Dạ khỏe mặt giật một cái, được rồi, là ta chưa nói. Đưa đi Xí liệt tiểu nha đầu, Tô Dạ kiểm lại một chút chính mình còn dư lại tích phân. Cũng không nhiều lắm, còn dư lại 300 triệu dáng vẻ. 300 triệu nói, hắc hắc, nếu như vận khí đủ tốt, có lẽ còn có thể ra một cái thập giai binh chủng. Đương nhiên, cũng tốt nhất không nên ôm hy vọng quá lớn. Dù sao thập giai binh chủng loại vật này, không phải người bình thường có thể ra. Như vậy, cái này 3 cái ước tích phân kế tiếp làm sao tiêu đâu? Đó là một vấn đề. Bảo thạch hiện tại Tô Dạ đã đủ rồi, binh chủng nói, có thể gặp không thể cầu. Cũng không thể vì một cái binh chủng, đem tích phân thương thành đổi mới mấy vạn lần a. Cái này dạng sẽ đem người mệnh chết không nói, còn rất có thể cái gì cũng không chiếm được. Sở dĩ, Tô Dạ phải nghĩ đến một cái chính mình vừa vặn thứ cần tới tiến hành mua sắm. Sau đó một bên mua một bên đổi mới. Cái này dạng thì có thể làm cho tích phân tối đại hóa. Nghĩ đến đây, Tô Dạ mở ra tinh vực lãnh địa tin tức bảng, như sau: Lĩnh chủ đại sảnh lĩnh chủ, Tô Dạ đẳng cấp 8 thiên cung liên minh, Vân Đoan lãnh địa, Hồng Mân, tôi lãnh địa, Bích Thủy lãnh địa, Ngân Hà lãnh địa, Thủ Yêu lãnh địa, Song Tử lãnh địa, Niết Bàn lãnh địa, Chính Ngày lãnh địa. Thuộc hạ lãnh địa: Chiến Truy bộ lạc, Cơ Giới Vương quốc kiến trúc, 389-1000 binh chủng, Cự Long thập giai bán nhân mã tứ giai đào phong chi chu tứ giai gỗ lìn nhất giai xích giáp hỏa kiến tứ giai đầu thạch cự nhân thất giai vong linh kỵ sĩ thất giai thú long liệp thủ bát giai hám sơn cự linh cựu giai phong bạo chi linh thập giai titan 11 giai ám ảnh liệp sát giả thập giai nhân khẩu 635-98-100.000 vật liệu gỗ, 153. 6 ức quán thạch, 158. 5 ức quán sát, 168. 1 ức kim tệ, 7. 3 ức thức ăn, 120 vạn tiền tệ, 253 vạn thăng cấp cần, vật liệu gỗ, khoáng thạch, quán sát, kim tệ mỗi cái 5 ức. Còn lại tài nguyên còn tốt, duy chỉ có kim tệ, vẫn là trước sau như một thiếu. Lần trước từ địa ngục mang về mỏ vàng, đã có một dạng dung luyện thành kim tệ, đồng thời tốn ra. Còn lại phân nửa, bây giờ còn đang dung luyện chung. Bất quá theo Tô Dạ suy đoán, những thứ này kim tệ hoàn toàn dung luyện cũng chỉ có thể đạt được không cao hơn 300 ức kim tệ. Đối với sau đó phải huấn luyện cự long, phong bạo chi linh, titan cùng ám ảnh liệp sát giả Tô Dạ, căn bản bắt đầu không được cái gì tác dụng. Nói cách khác chính là, bây giờ Tô Dạ gì cũng không thiếu, chỉ thiếu kim tệ. Thứ này, thủy chung là cao giai lĩnh chủ một khối trong lòng bệnh. Không có kim tệ, mặc dù là ngươi có binh chủng ván khuôn thì như thế nào? Ngươi có thể huấn luyện ra sao? Cũng không thể. Sở dĩ, Tô Dạ quyết định đem kế tiếp trọng điểm mặt đặt ở kim tệ tài nguyên cùng binh chủng mặt trên. Kim tệ là vì huấn luyện binh chủng, mà binh chủng lại là vì tăng cường thiên khung liên minh thực lực tổng hợp. Nói thí dụ như đường suối, phương vân, đoạn thanh liên bên kia, cao giai nhất binh chủng mới là bát giai. Đối với còn lại lĩnh chủ mà nói, đã đầy đủ cường đại. Nhưng đối với Tô Dạ, loại yêu cầu này vẫn là quá thấp. Nếu như có thể, hắn hận không thể cho thiên khung liên minh dưới mỗi cái lãnh địa đều an bài bên trên thập giai binh chủng, bắt đầu chẳng phải mỹ tư tư. Đương nhiên, cái này trong vòng thời gian ngắn là không có khả năng. Mặc dù là Tô Dạ, cũng chỉ có 3 cái thập giai binh chủng. Mình cũng còn không thỏa mãn được đâu, nói thế nào thỏa mãn người khác. Sở dĩ, vẫn là từng bước đến đây đi. Nhìn có hay không có thích hợp cựu giai binh chủng, an bài cho bọn hắn một cái. Có cựu giai binh chủng trợ lực, cũng đầy đủ làm cho Phương Vân, Đoạn Thanh Liên bọn họ áp đảo còn lại lĩnh chủ bên trên. Nghĩ đến đây, Tô Dạ rời khỏi lãnh địa tin tức bảng, tìm được cái lỉnh, tìm kim tệ, chứng kiến sau đó, toàn bộ mua vào, mặt khác, lưu ý một cái cựu giai, thập giai binh chủng, chất lượng cao nói, cũng mua vào. Edlin gật đầu, mở ra tích phân thương thành, bắt đầu mua. Tô Dạ đã xem qua kim tệ cùng tích phân trao đổi tỷ lệ, đại khái là một điểm tích phân có thể trao đổi 300 kim tệ cái này dạng. Vậy hắn còn có 3 cái trăm triệu tích phân, nếu như toàn bộ đổi thành kim tệ lời nói, có thể đổi 900 ức kim tệ. Mặc dù không tính nhiều, nhưng nên có thể dùng một chút tử. Chờ, các loại, việc này đều đi qua sau đó, Tô Dạ lại chuẩn bị mở rộng chính mình đảo quáng sự nghiệp. Không phải hành, kim tệ vẫn là quá thiếu, hắn muốn trắng trợn phát triển. Căn dặn hết Tề Lĩnh, Tô Dạ cũng tiến nhập tích phân thương thành, bắt đầu đại mua sắm hành trình. Chỉ bất quá lần này mua chủ yếu đạo cụ không còn là bảo thạch, mà là đổi thành kim tệ. Mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí là mấy ngàn vạn mua vào. Trong chất ở Tô Dạ lĩnh chủ không gian bên trong kim tệ tài nguyên bao càng ngày càng nhiều. Đồng thời hắn tích phân cũng ở từng bước giảm bớt. Rốt cuộc, ở lại đổi mới hơn trăm lần sau đó, Tô Dạ trước mặt tích phân trong thương thành, xuất hiện một cái cựu giai binh chủng. Vẫn tinh giả giai bậc, cựu giai miêu tả, siêu cao bạo phát pháp sư binh chủng, có thể ở địch nhân trên đỉnh đầu phóng thích vẫn tinh, đối với địch nhân tiến hành phạm vi lớn thương tổn bảo trùm. Vẫn tinh giả, thuộc về cái loại này cao bạo phát pháp sư binh chủng, HP, lực phòng ngự gì gì đó khẳng định không lớn, nhưng trọng tại tổn thương lực cao. Một pháo xuống phía dưới, thương tổn tạc liệt cái loại này. Điển hình pháo đài pháp sư, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm nó sống sót, nó là có thể cho ngươi đánh ra thành tấn tổn thương cái loại này. Không nói nhiều nói, trực tiếp mua sắm. 4000 vạn kim tệ. Có điểm đắt, không đúng, là quá tờ mở giờ đắt. Bất quá nghĩ lấy Đoạn Thanh Liên, Nhã Phỉ các nàng ở tích phân bí cảnh cũng xuất lực không ít. Sở dĩ Tô Dạ nhịn đau mua sắm ra mua, chuẩn bị tìm một cơ hội cho các nàng đưa đi. Thứ nhì, ở mua sắm kim tệ cùng binh chủng hai lựa chọn ở giữa, Tô Dạ biết không chút do dự tuyển trạch mua sắm binh chủng. Không có lý do gì khác, binh chủng là dùng cả đời, đặc biệt là một ít hi hữu lại cường đại binh chủng, có thể gặp không thể cầu. Mà kim tệ, lấy được phương pháp quá nhiều, nơi đây làm không đủ, vậy đổi một phương thức tiếp tục làm. Sở dĩ, Tô Dạ tình nguyện nói 40 triệu tích phân mua sắm một cái cựu giai binh chủng, cũng sẽ không dùng 40 triệu tích phân đi mua sắm một đống kim tệ. Hai người nhanh chóng đổi mới, nhanh chóng mua sắm. Sự thực chứng minh, Edlin vận khí xác thực muốn so Tô Dạ tốt. Ở đem toàn bộ tích phân cũng tốn quang thời điểm, Edlin đã mua được hai cái cựu giai binh chủng. Đoạt mệnh thợ săn giai bậc, cựu giai miêu tả, trang bị siêu cường nó thợ săn, có thể ở cực khoảng cách xa tụ tập địch nhân, tỷ số trúng mục tiêu cực cao, đối với ám sát cùng tập hỏa tiến công có hiệu quả. Chương 522, Titan thần điện, cầu hoa tươi. Hỏa liệt điểu giai bậc, cựu giai miêu tả, sinh ra ở hỏa diễm thế giới quái điểu, thiên sinh vốn có thao túng hỏa diễm năng lực, có thể ở không trung di động với tốc độ cao, cũng đối với địch nhân sử dụng hỏa diễm công kích. Hai cái binh chủng đều là cựu giai, chất lượng còn được. Đoạt mệnh thợ săn, thiết định cùng Sơn Nghiêm tợ không sai biệt lắm, sở hữu tầm cực xa phạm vi công kích. Ở vài trăm thức có hơn lấy địch nhân mạng chó cái chủng loại kia. Nếu như có thể huấn luyện được đầy đủ số lượng, gia nhập vào chiến trường, lại phân phối một cái thích hợp chỉ huy, hoàn toàn có thể làm được đối địa phương tuấn dây, làm cho đoạt mệnh các thợ săn tập hỏa một cái mục tiêu. Trong nháy mắt nổ súng, trong nháy mắt nổ tung, cao thương tổn đã đủ dễ dàng cướp đi một cái địch người sinh mệnh. Loại này đơn thể công kích thương tổn siêu cường binh chủng, một cái hai cái, sức chiến đấu căn bản không nhìn ra. Nhưng số lượng nếu như nhiều, đồng thời thuần thục sử dụng kích hoạt chiến thuật lời nói, sẽ phi thường khủng bố. Trên căn bản là chỉ đâu đánh đó, đánh cái kia chết. Mặt khác, nguyên do bởi vì cái này binh chủng siêu viễn trình phạm vi công kích, dùng để thủ thành cũng là tương đối không sai. Khác một cái cựu giai binh chủng, hỏa liệt điểu. Cái này nói, có thể lý giải thành hỏa thiểm điện điểu không sai biệt lắm tồn tại. Thiểm điện điểu thao túng lôi điện, hỏa liệt điểu thao túng hỏa diễm. Đều biết bay, từ không trung tiếp cận đối thủ, phóng xuất ra lôi điện cùng hỏa diễm. Đối với địch nhân tiến hành phạm vi thương tổn. Sức chiến đấu, không có gì đặc biệt vượt trội địa phương. Tô Dạ sở dĩ biết mua cái này, còn hoàn toàn nhìn chúng cái gia hỏa này là phi hành binh chủng. Thực sự, vô luận là cái gì lãnh địa, cái gì lĩnh chủ, sở hữu một cái phi hành binh chủng là phi thường chuyện cần thiết. Phi hành binh chủng, nó có thể ung dung đặt đến còn lại binh chủng đi không được đến địa phương. Đồng thời còn có thể ở giữa trời cao trinh sát đối thủ. Quan trọng nhất là, phi hành binh chủng không nhìn địa hình yêu cầu. Tình huống gì đều có thể tìm được cơ hội tiến công địch nhân. Đây chính là phi hành binh chủng chỗ kinh khủng. Sở dĩ, Tô Dạ ý tưởng là, hết khả năng cho Thiên Khung Liên Minh thấp kém tất cả lãnh địa đều phân phối bên trên phi hành binh chủng. Bắt đầu chẳng phải mỹ tư tư. Mua 3 cái cựu giai binh chủng, tốn hao tích phân 120 triệu. Còn lại 180 triệu mua hơn 500 ức kim tệ. Không coi là nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít. Đem tích phân toàn bộ xài hết, Tô Dạ đứng lên, một lần đem kim tệ tài nguyên bao mở ra. Tinh vực lãnh địa kim tệ dự trữ trong nháy mắt phá tan 500 ức. Tiếp lấy, hắn liền hướng lấy ngoại thành khu đi tới. Hiện tại, chính là cực kỳ làm cho hắn mong đợi Titan. Tại ngoại thành khu tuyển một khối coi như không tệ bảo địa. Tô Dạ lấy ra Titan binh chủng Vạn Quân, tuyển trạch kiến tạo. Tiêu hao vật liệu gỗ, khoáng thạch, quan sát, kim tệ mỗi cái 5000 vạn, kiến tạo Titan thần điện thành công, dự tính tốn thời gian 720 giờ đồng hồ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hạ xuống, ở Tô Dạ trước mặt trên đất trống. Một tòa cự đại, rộng lớn khí phách thần điện hư ảnh xuất hiện. Chiếm diện tích cực lớn, dù cho chỉ là một hư ảnh, cũng để cho trong lòng người dâng trào. Kiến tạo tốn thời gian 720 giờ đồng hồ, làm cho Tô Dạ có chút không nói. đây chính là chọn 30 ngày, thời gian 1 tháng a. Cũng may hắn có thần cấp làm lạnh, giảm bớt 99% thời gian kiến tạo, chỉ cần là hơn 8 giờ là có thể kiến tạo hoàn thành. Sau đó sẽ lấy ra kiến trúc gia tốc quyển trục như thế dùng một lát. Tô Dạ trước mặt Titan thần điện cấp tốc thành hình, xoạt một tiếng biến thành thực thể. Cao mấy chục mét cây cột đá, chống đỡ khung đỉnh. Cán bên trên thì tràn đầy huyền ảo khó hiểu hoa văn, nhìn lấy cực kỳ thần kỳ. Tô Dạ kiểm tra một hồi Titan thần điện tin tức, như sau: Titan thần điện giai bậc, 11 giai đẳng cấp, 1 đơn vị, 010 huấn luyện văn quân, Titan huấn luyện thành bản, kim tệ 500 vạn thời gian huấn luyện, 36 giờ đồng hồ thăng cấp cần, vật liệu gỗ, vật liệu đá, quan sát, mỏ vàng mỗi cái 100 triệu, thời gian 1200 giờ đồng hồ. Cái này không xem không quan trọng hơn, nhìn một cái dọa cho giật mình. Thật sao? Quả nhiên không thua thiệt vì 11 giai binh chủng. Huấn luyện một cái liền muốn 5 triệu kim tệ. Là cự long 2.5 lần. Mặt khác, thời gian huấn luyện cũng là 36 tiếng. Là cự long 1.5 lần. Quả nhiên ngang ngược. Bất quá, những thứ này đều khó khăn không ngã Tô Dạ. Dù sao hắn bây giờ binh chủng huấn luyện quyển trục gì đó, đã tại lĩnh chủ bên trong không gian chất thành núi. Đừng nói là chính là 36 tiếng, coi như là 360 giờ đồng hồ, lại ngại gì? Dập khuôn cho ngươi huấn luyện ra. Không nói nhiều nói, trực tiếp mở làm. Tiêu hao kim tệ 50 triệu, huấn luyện Titan 10. Gợi ý của hệ thống âm vang lên, mà Tô Dạ cũng đã không kịp đợi. Xuất ra binh chủng huấn luyện ra tốc quyển trục, hướng về phía Titan thần điện sử dụng. Sau một khắc, Titan thần trong điện hào quang tỏa sáng, nặng nề tiếng bước chân bắt đầu truyền ra. Tô Dạ định thần nhìn lại, hai mắt trừng thật to. Hắn nhìn thấy gì? Tất cả thân cao 20m, hình thể cường tráng, ăn mặc ngân sắc chiến giáp cự nhân, đang từ thần điện bên trong đi ra. Từng cái khuôn mặt nghiêm túc, bất cầu nô thiếu. Đồng thời xuất hiện, còn có một cổ khiến người ta ra đầu tê dại uy hiếp cảm giác. Đương nhiên loại cảm giác này đối với Tô Dạ vô dụng, bởi vì hắn là Titan nhóm lĩnh chủ. Thứ nơi sâu xa đã ký kết khế ước. Titan nhóm chính là lại lớn mạnh một chút, cũng vô pháp đối với Tô Dạ tạo thành uy hiếp. Không có biện pháp, chủ thần ký kết khế ước, chính là bao trùm ở cao hơn hết quy tắc. Mặc dù là thần tộc Titan, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, đồng thời đối với Tô Dạ cung kính. Rất nhanh, 10 cái Titan cự nhân xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt, xếp thành một hàng, hơi cúi đầu. Nhìn lấy trước mặt cái này chỉ so với tay mình đầu ngón tay lớn một chút nhân loại. Cùng lúc đó, nội thành khu liên tiếp ngoại thành khu trên tường thành, đang ở chơi đùa Xí Liệt bỗng nhiên tỉnh táo lại. Xuyên thấu qua lỗ châu mai, nàng nhìn ngoại thành khu xuất hiện 10 tên Titan, trong miệng bỗng nhiên phun ra một câu nói, thần tộc Hàng Lâm, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là có thật? E rằng à, trong truyền thuyết nói, bị người được chọn chỉ có 3 cái, có lẽ chúng ta lĩnh chủ chính là một cái trong số đó. Apollo chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở Xí Liệt phía sau, thì thào nói rằng, có thể tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, Xí Liệt liền thái độ khác thường. Vui cười một tiếng, dĩ nhiên là Titan cự nhân, đi đi đi, đi xem một chút đi xem một chút. Dứt lời, Xí Liệt bay qua tường thành, từ cao 50m trên tường thành nhảy xuống. Nhún nhảy một cái hướng phía Titan thần điện phương hướng chạy đi. Apollo còn đứng ở trên tường thành, lúc này thấy như vậy một màn, biểu tình trên mặt đặc sắc vạn phần. Cái tên kia rốt cuộc là mất trí nhớ, hay là đang làm bộ cái gì? Thật để cho người khó hiểu. Chương 523, cuồng bạo chiến sĩ, Titan cự nhân, cầu hoa tươi. Nói, Apollo cũng từ trên tường thành xuống tới, theo Xí Liệt cùng nhau, đi tới ngoại thành khu Tô Dạ huấn luyện Titan binh chủng địa phương. Ngoại thành khu, Tô Dạ nhìn lấy trước mặt 10 cái cự nhân, hô hấp có chút gấp thúc. Trời ạ, nói nhiều, đây chính là trong truyền thuyết 11 giai binh chủng. Mạnh một nhóm cái loại này. Lập tức chọn chúng một đầu Titan, ném ra dò xét kỹ năng. Rất nhanh, một phần thuộc tính liệt biểu liền xuất hiện ở Tô Dạ trong đầu. Titan cự nhân giai bậc, 11 giai đẳng cấp, 1 HP, 40 vạn lực công kích, 30000 lực phòng ngự, 40000 tốc độ, 520 kỹ năng, Titan hộ thuẫn, trong chiến đấu, Titan có thể đem tự thân tức giận chuyển hóa thành hộ thuẫn, tức giận càng cao, chuyển hóa hộ thuẫn độ bền càng cao, hộ thuẫn có thể ngăn cản đến từ địch nhân toàn bộ thương tổn. Nổ tung quyền kích, Titan cũng không có đầy đủ nhiều lắm loẹt loẹt công kích, sử dụng nắm tay công kích địch nhân, là bọn hắn thường có hành vi, cự đại nắm tay, bao tạp lấy nổ tính lực lượng, hướng phía địch nhân đánh ra, có thể trong nháy mắt đối với địch nhân tạo thành kinh khủng miểu sát thương tổn. Trực tiếp khấu trừ mục tiêu 25% lớn nhất HP lại thêm mức thương tổn. Titan thần nhãn, Titan hai mắt ở thời khắc tất yếu cũng có thể biến thành vũ khí, từ hai mắt bên trong xuất ra laser, hướng về phía địch nhân tiến hành bắn phá, nên kỹ năng uy lực rất lớn, vốn có cực mạnh lực xuyên thấu, có thể dùng ở công kích xa xa địch nhân và không trung đơn vị tác chiến. Titan cuồng nộ, Titan thiêu đốt Titan máu, mỗi giây tổn thất 0.5% tự thân lớn nhất HP, tự thân toàn thuộc tính để thăng 50% nên kỹ năng cần Titan thủ động đình chỉ, sau khi dừng lại, Titan thiêu đốt mất Titan máu sẽ gấp 2 phản hồi với tự thân, nhưng cần mở ra Titan cuồng nộ gấp đôi thời gian, tài năng mới có thể hoàn thành. Miêu tả: sinh ra ở tại thần giới chân chính thần tộc, vốn có hủy thiên diệt địa siêu cường lực lượng, đồng thời cũng đối với chính mình bảo vệ đồ đạc ý chí kiên định, sở dĩ mời đối xử tử tế bọn họ. Nhìn lướt qua Titan cự nhân tin tức liệt biểu, Tô Dạ nuốt xuống một bãi nước miếng. Cái gia hỏa này cũng là mạnh mẽ. Đầu tiên là thuộc tính, hoàn toàn nghiền ép cự long. 11 giai binh chủng ban đầu thuộc tính quả nhiên so với thập giai cự long cao hơn. Mặt khác, mỗi lần để thăng đẳng cấp có thể gia tăng thuộc tính, vậy cũng muốn so cự long cao hơn. Nói tóm lại, 11 giai binh chủng chính là 11 giai binh chủng. Thứ nhì, nhìn nữa Titan kỹ năng. Đây mới là có thể hay không thể hiện ra Titan binh chủng đến cùng cường đại không phải cường đại trọng yếu nhất. Đệ một cái kỹ năng, Titan hộ thuẫn. Bởi vì Titan là cuồng chiến sĩ thiết định, sở dĩ bình thường đều có điểm nộ khí cái này thiết định. Tương tự với pháp sư binh chủng cột mana. Điểm nộ khí đạt đến tới trình độ nhất định, có thể triệu hoán ra hộ thuẫn. Hộ thuẫn cường độ, cùng điểm nộ khí bao nhiêu trực tiếp móc nối. Cái kia điểm nộ khí là làm sao có được đâu? dĩ nhiên chính là chịu đòn hoặc là công kích địch nhân. Mỗi lần chịu đến công kích cùng công kích địch nhân đều muốn tích lũy bộ phận điểm nộ khí, sau đó chuyển hóa thành hộ thuẫn. Quá trình này dùng một câu khái quát chính là càng đánh càng thật. Người công kích càng ác, Titan hộ thuẫn lại càng để cho người tuyệt vọng. Trừ phi người công kích cường đại đến có thể trực tiếp miểu sát Titan. Dù sao cái gia hỏa này đang không có tức giận thời điểm không cách nào triệu hồi ra hộ thuẫn. Đệ hai cái kỹ năng, nổ tung quyền kích, đây cũng là Titan phổ biến nhất, hoặc có lẽ là dùng nhiều nhất một cái kỹ năng. Titan cự nhân là cuồng chiến sĩ, loại này binh chủng bình thường sẽ không vũ khí trang bị, đều là tay không cùng địch nhân giao chiến. Nổ tung quyền kích, một ngày bắn trúng mục tiêu, trực tiếp khấu trừ đối phương 25% lớn nhất HP, liền chỉ là cái này một cái thiết định, cũng đủ để nhìn ra kỹ năng này kinh khủng đến cỡ nào. Mức thương tổn tuyệt đối cao đến bạo tạc. Đệ ba cái kỹ năng, Titan thần nhãn, cái này tương đương với Titan cự nhân viễn chỉnh công kích kỹ năng, nhưng đối với xa xa địch nhân và không trung mục tiêu tiến hành đả kích. Trung quy trung cụ, không có chỗ gì đặc biệt, nhưng cũng cường đại. Nếu như nói, phía trước ba cái kỹ năng đều là có cũng được không có cũng được nói, cái kia Titan cự nhân cuối cùng một cái kỹ năng, chính là của hắn chuẩn bị vật. Kỹ năng này thiết định, có thể nói khủng bố đến bạo tạc. Thiêu đốt Titan máu, tăng cường tự thân thuộc tính, đóng cửa sau đó mới đem thiêu đốt mất HP hoàn trả cho tự thân, còn tờ mờ giờ trực tiếp phản hồi gấp 2. Liên hỏi ngươi có mạnh hay không? Chiến đấu thời gian có thể dùng đến cùng đối phương cứng đối cứng. Lại phối hợp cái Titan hộ thuẫn, đối phương có thể đánh được động tới ngươi mới là lạ chứ. Chờ, các loại, HP thiêu đốt không sai biệt lắm, sẽ đem kỹ năng đóng cửa, tổn thất hết HP lại lấy gấp 2 số lượng, một lần nữa phản hồi đến Titan trên người. Điều này có ý vị gì? Ý vị này ngươi tân tân khổ khổ đem HP của đối phương phá hủy, kết quả nhân ra một cái kỹ năng lại toàn bộ trở về đấy. Chẳng những trở về đây, Titan ở tổn thất HP trong quá trình, thực lực biết bạo tăng. Đối mặt cái này dạng một cái cuồng bạo chiến sĩ, liền hỏi ngươi có sợ không? Nói tóm lại, Titan cự nhân cái này binh chủng, sát thực cường đại. Chỉ phải Tô Dạ trắng trận bồi dưỡng, huấn luyện, cùng vận dụng. Đồng thời, đẳng cấp cũng không có thể kéo xuống. Dù sao đẳng cấp thứ này, quá trọng yếu. Cùng giai bậc binh chủng, nhất cấp cùng mãn cấp sự chênh lệch, nhất định chính là một cái thiên một cái địa. Nghĩ lấy ản chủ hắn Lao Ca An cổ tư cũng không biết khi nào sẽ tìm đến phiền phức, Tô Dạ nhất định phải tại cái kia sự kiện đến phía trước, hết khả năng tăng cường chính mình thực lực. 11 giai binh chủng Titan chính là một cái đột phá khẩu. Lăng Hạo đem thu suy nghĩ lại hiện thực, đang chuẩn bị nhiều huấn luyện một ít Titan cự nhân lúc đi ra, lại phát hiện Xí Liệt cùng Apollo đã tới phía sau mình. Hai vị này ngó giáo giác nhìn phía trước Titan. Các ngươi làm gì chứ? Tô Dạ hỏi. Xí Liệt lè cái lưỡi nhỏ một cái, xem Titan a. Tô Dạ không nói, ách ách, các ngươi không phải đều là thần giới sinh vật sao? Lẫn nhau trong lúc đó chưa quen thuộc. Xí Liệt thu tầm mắt lại, lắc đầu, thần giới so với như ngươi tưởng tượng phức tạp hơn, sắp thực nói, chúng ta cự long chỉ có một bộ phận đợi ở tại thần giới. Đại bộ phận đều đợi ở riêng mình lãnh thổ bên trong. Tô Dạ cau mày, ý bảo làm cho Xí Liệt nói tiếp. Người sau lại không có muốn mở miệng dáng vẻ, chỉ là tự mình nhìn phía trước Titan. Tô Dạ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía Apollo. Người này tính khí muốn bình thường một chút, vì vậy cùng Tô Dạ nhất ngũ nhất thập nói. Nguyên lai à, ở tại thần giới, thường trú dân cũng không nhiều, hoặc có lẽ là chủng loại cũng không nhiều. Chương 524, ngươi không phải gặp rắc rối thì tốt rồi, cầu hoa tươi. Giống như thiên sứ a, Titan a, những thứ này đều là thần giới thường trú dân. Mà cự long thì nói với Xí Liệt giống nhau, chỉ có bộ phận cự long mới có thể sinh hoạt tại thần giới. Nói thí dụ như thần thánh cự long, loại này cự long sở hữu thập phần thuần túy thần thánh chi lực, rất dán vào thần giới thiết định. Sở dĩ ở tại thần giới sinh tồn, như đã đoán trước. Trừ cái đó ra, còn có một chút cự long cũng sẽ tiến nhập thần giới sinh tồn. Nơi đây liền không, liệt cử. Còn như giống như Xí Liệt loại này diệt thế chi long, trên lý thuyết mà nói, là thuộc về phản phái. Bất quá bọn họ sẽ không khiêu khích thần giới quyền uy, sở dĩ thần giới cũng đúng hành vi của bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt. Như vậy vấn đề tới, cùng loại Xí Liệt loại này diệt thế chi long, bình thường đợi địa phương là nơi nào đâu? Không sai, chính là Long Xảo. Long Xảo khả năng tồn tại ở trên thế giới bất luận cái gì thích hợp cự long chỗ sống. Cụ thể vị trí vô định nghĩa. Nghe xong Apollo giảng thuật, Tô Dạ đối với việc này có một cái đại khái hiểu rõ, vì vậy hắn đánh khai Thái Thản Thần Điện tin tức cột. Tuyển trạch để thăng đẳng cấp. Tiêu hao vật liệu gỗ, vật liệu đá, quặng sắt, mỏ vàng mỗi cái 100 triệu, cần thời gian 1200 giờ đồng hồ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tô Dạ cũng không khách khí, trực tiếp sử dụng kiến trúc gia tốc quyển trục gia tốc kiến tạo. Quang mang lóe lên, Titan thần điện thể tích lớn hơn một vòng. Tin tức cột cũng có biến hóa lớn. Thăng cấp tiếp tục. Tiêu hao vật liệu gỗ, khoáng thạch, quan sát, kim tệ mỗi cái 5 cái ức, cần thời gian 1800 giờ đồng hồ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tô Dạ tiếp tục sử dụng kiến trúc gia tốc của chủ. Titan thần điện tiếp tục biến lớn. Tiếp lấy tiếp tục thăng cấp. Tiêu hao vật liệu gỗ, khoáng thạch, quan sát, kim tệ mỗi cái 1 tỷ, cần thời gian 3000 giờ đồng hồ. Một trận liên tục dưới thao tác tới. Tô Dạ đem Titan thần điện đẳng cấp tăng lên tới lục cấp, thuộc tính như sau: Titan thần điện giai bậc, 11 giai đẳng cấp, 6 đơn vị, 150.000 huấn luyện vạn quân, Titan huấn luyện thành bản, kim tệ 500 vạn thời gian huấn luyện, 36 giờ đồng hồ thăng cấp cần, vật liệu gỗ, vật liệu đá, quan sát, mỏ vàng mỗi cái 200 ức, thời gian 8.000 giờ đồng hồ. Lục cấp Titan thần điện, huấn luyện tối cao giá trị vì 5.000. Mà bây giờ Tô Dạ còn lại kim tệ chỉ có hơn 250 ức. Vừa lúc đem 5.000 đầu Titan huấn luyện ra, tiêu hao kim tệ 250 ức, huấn luyện Titan cự nhân 5.000. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Sau đó, Titan thần điện liền cốt kết vận chuyển. 5.000 đơn vị Titan, mỗi cái đơn vị cần 36 tiếng. Đối với Tô Dạ, 99% làm lạnh giảm bớt, 36 tiếng sẽ trả còn lại 22 phút. 5.000 cái tháng 2 năm 12 phút, đó chính là 110 ngàn phút, tương đương 1.833 giờ đồng hồ, 76 thiên. Khủng bố như vậy, mặc dù là Tô Dạ có 99% làm lạnh giảm bớt, huấn luyện 5.000 đơn vị Titan cự nhân còn cần tốn hao ước chừng 76 ngày. Từ một điểm này liền đó có thể thấy được, binh chủng huấn luyện ra tốc quyển trục đến cùng trọng yếu bực nào. Lãnh chúa thời đại hậu trường, nếu như người lãnh chúa kia không cầm ra quá nhiều binh chủng huấn luyện quyển trục, cái kia cái này cái lĩnh chủ khẳng định không mạnh. Suy nghĩ đến muốn luyện cấp, sở dĩ Tô Dạ cũng không do dự, trực tiếp lấy ra bó lớn binh chủng huấn luyện ra tốc quyển trục, hướng về phía Titan thần điện đập mạnh. Sau một khắc, càng ngày càng nhiều Titan cự nhân xuất hiện ở tinh vực lãnh địa ngoại thành trong vùng. Số lượng siêu cấp khổng lồ, chiếm cứ rất lớn một khối vị trí. Xem ra, còn phải tìm cơ hội xây dựng thêm a. Tô Dạ nhìn lấy một màn này, có chút bất đắc dĩ nói: phía trước cho rằng đem toàn bộ Man Nhu núi bao vây lại, tinh vực lãnh địa diện tích cũng đã đầy đủ lớn. Hiện tại nhìn một cái, tợt mờ giờ còn chưa đủ. Không có biện pháp, ai bảo Tô Dạ cường đại binh chủng nhiều lắm đâu. Huấn luyện xong Titan, Tô Dạ kim tệ hầu như đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Sở dĩ còn có một cái thập giai binh chủng ám ảnh liệp sát giả cũng chỉ có thể chờ đấy có kim tệ thời điểm lại tiến hành huấn luyện. Còn như hiện tại, Tô Dạ sai khiến Xí Liệt cùng Apollo hai người mang theo Titan nhóm xuất môn luyện cấp. Mới đạt được mệnh lệnh này, Xí Liệt trợn to đôi mắt đẹp, ngươi để cho ta đi. Tô Dạ gật đầu, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Đây chính là Titan Lạp, ngươi xác định bọn họ biết nghe mệnh lệnh của ta? Xí Liệt nói. Tô Dạ vỗ tay phát ra tiếng, ngươi chớ không phải là quên ta là đang làm gì, có ta cái này cái lĩnh chủ ở, bọn họ còn dám làm càn? Còn có. Nói tới chỗ này, Tô Dạ ngữ khí một trận, nói tiếp, còn có, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đến thử thống ngự Titan đại quân cảm giác? Lời này vừa ra, Xí Liệt lập tức tỉnh ngộ lại. Một tay lấy Tô Dạ cánh tay ôm lấy, đặt ở huynh trước hung hăng ma sát vài cái, ngẫm lại nghĩ, nằm mộng cũng muốn, công việc này, ta tiếp nhận, cam đoan hoàn thành viên mãn. Tô Dạ hít mũi một cái, hoàn thành viên mãn không trọng yếu, chỉ cần ngươi không phải gặp rắc rối là được rồi. Xí Liệt không nói, phỉ báng nói hình như ta lúc nào cho ngươi đã gây họa giống nhau. Tô Dạ nghe vậy, nếu lấy Xí Liệt mập đô đô khuôn mặt, ngươi còn không thấy ngại nói cái này. Lần trước để người ta lãnh địa cho điểm chính là không phải ngươi. Còn có, đem số lớn quái vật mang về nhà chính là không phải ngươi. Ngươi không biết xấu hổ nói cái này. Xí Liệt bị đau, vội vã từ Tô Dạ ma chảo trung thoát đi ra, không phải đều là một ít vấn đề nhỏ, đã giải quyết rồi sao, ngươi tại sao lại nhắc tới nói? Tô Dạ lạnh rên một tiếng, sở dĩ lần này nhiệm vụ, ngươi tốt nhất lên cho ta điểm tâm, bằng không. Nói, Tô Dạ nhéo nhéo đốt ngón tay, vẻ mặt dáng vẻ hung thần ác sát. Xí Liệt có chút tê cả da đầu, vội vã lui lại, không có chuyện gì, ta liền đi trước hắc, hắc hắc. Nhìn lấy tiểu nha đầu nhún nhảy một cái rời đi dáng vẻ, Tô Dạ lắc đầu. Nói thật, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Có thể lại không biện pháp, chính mình lúc gian an bài hết cỡ, căn bản không có thời gian đi phản ứng việc này, chỉ có thể làm cho Xí Liệt đại lao. Chỉ hy vọng lần này nàng có thể an phận một chút ta. Nếu không, tinh vực lãnh địa phụ cận mấy cái luyện cấp địa điểm, lại phải gặp hại lạc. Đưa mắt nhìn Xí Liệt ly khai, Tô Dạ lắc đầu, về tới nội thành khu. Kế tiếp, hắn được hảo hảo suy nghĩ một chút, cái này ba cái cựu giai binh chủng vấn đề phân phối. Theo thứ tự là Vẫn Tinh Giả, Hỏa Liệt Điểu cùng Đoạt Mệnh Thợ Săn. Mà bây giờ Thiên Khung Liên Minh gào khóc đòi ăn lãnh địa có Thụ Yêu lãnh địa, Vân Đoan lãnh địa, Bích Thủy lãnh địa, Ngân Hà lãnh địa, Hồng Mân, Tôi lãnh địa, còn có chính ngày liên minh những thứ kia. Chương 525, Âu Dương Vũ tỉnh thủy biến, cầu hoa tươi. Đương nhiên, chính ngày liên minh những thứ kia cũng không tại Tô Dạ suy nghĩ phạm vi bên trong. Ngược lại từ vừa mới bắt đầu không có ý định mang theo những người này phi. Sở dĩ đem bọn họ nhét vào Thiên Khung Liên Minh bệnh, đơn giản đây là muốn làm chút tài nguyên dùng một chút mà đã. Không hơn. Sở dĩ, cái này ba cái cựu giai binh chủng cũng chỉ cần ở Thụ Yêu lãnh địa, Vân Đoan lãnh địa, Bích Thủy lãnh địa, Ngân Hà lãnh địa bốn cái trong lãnh địa mà tuyển. Ở bên trong này vì sao không có Hồng Mân Tôi lãnh địa đâu? Rất đơn giản, bởi vì Nhã Phỉ Hồng Mân Tôi lãnh địa hiện tại đã có một cái cựu giai binh chủng thiểm địa điểu. Đồng thời còn có khác một cái phi hành binh chủng Hoa Tiên Tử, bát giai. Nếu như dựa theo thực lực tổng hợp tới bài danh, Thiên Khung Liên Minh bên trong trừ ra tổng bộ tinh vực lãnh địa bên ngoài, thực lực mạnh nhất phải là Nhã Phỉ Hồng Mân Tôi lãnh địa. Sở dĩ, lần này binh chủng phân phát, trước hết ưu tiên cho mấy cái khác lãnh địa a tiếp lấy nhìn nữa, Thụ Yêu lãnh địa liên quan đến Thiên Khung Liên Minh mạnh mạnh. Không nói toàn bộ Thiên Khung Liên Minh, chỉ ít Tô Dạ tinh vực lãnh địa, phần lớn thức ăn đều là tới từ cái này lãnh địa. Đồng thời nguyên do bởi vì cái này lãnh địa sản xuất thức ăn nguyên nhân, sở dĩ cái này lãnh địa phải chịu quan tâm. Thường xuyên gặp được tập kích, tăng cường phòng thủ lực lượng, lửa xém lông mày. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Tô Dạ quyết định cho Thụ Yêu lãnh địa phái một cái Vẫn Tinh Giả, pháo đài pháp sư binh chủng, dùng để thủ thành bất quá thích hợp nhất. Thụ Yêu lãnh địa chủ yếu tác dụng chính là vì Thiên Khung Liên Minh cung cấp thức ăn, vì phòng ngừa còn lại linh chủ cùng quái vật tới quấy rầy. Sở dĩ phòng thủ lực lượng nhất định phải tăng cường. Tương phản, Thụ Yêu lãnh địa chủ động đánh ra cơ hội biết thật rất ít. Vẫn Tinh Giả an bài một chút, lại không quá thích hợp. Tiếp lấy chính là Hỏa Liệt Điểu cùng Đoạt Mệnh Thợ Săn. Hai cái này binh chủng Tô Dạ quyết định phái cho đường suối hai vị linh chủ. Hỏa Liệt Điểu cho Đoạn Thanh Liên, cái gia hỏa này rất sớm phía trước liền cùng Tô Dạ. Nàng rất muốn một cái phi hành binh chủng. Hiện tại cơ hội tới, Hỏa Liệt Điểu liền cho nàng. Đoạt Mệnh Thợ Săn lời nói, liền Vương Vân cầm a. Đường suối lãnh địa khoảng cách Thiên Khung Liên Minh tổng bộ quá xa, thích hợp tăng cường thực lực, rất có cần thiết. Chỉ cần bên kia phát triển, đối với Tô Dạ trợ giúp còn là không nhỏ. Cuối cùng là đảo giữa hồ, Ngân Hà lãnh địa Lâm Nghiên Hề. Cái này Tô Dạ quyết định lại chờ một chút. Dù sao bây giờ đang ở Hán Nam thị bên này, tinh vực lãnh địa, mỏ vàng phòng tuyến cùng đảo giữa hồ Ngân Hà lãnh địa. Tam phương đã hình thành kỳ giác tư thế, đồng thời có đầy đủ thập phần ưu việt vận chuyển điều kiện. Lâm Nghiên Hề có chắc chờ nói, bất kể là tinh vực lãnh địa cùng là mỏ vàng phương hướng, đều có thể cấp tốc trợ giúp. Kể từ đó, cũng không sao có thể nói. Tô Dạ trực tiếp điều 5000 đầu cự long đi qua, liền đầy đủ bảo vệ cẩn thận ngân hà lãnh địa. Đem chuyện này đều an bài xong, Tô Dạ liền chuẩn bị đi trước những cái này lãnh địa. Trước tiên đi giống như thụ yêu lãnh địa. Từ truyền tống môn lúc đi ra, Tô Dạ đã tới thụ yêu lãnh địa lĩnh chủ đại sảnh phía sau. Dậm chân hướng phía ngoại thành khu đi tới. Không bao lâu liền gặp Tô Thiến Nhi cùng Âu Dương Vũ Tình. Người trước đang ở thử phục chế binh chủng, người sau thì tại nỗ lực lên cổ động. Chút nào không có chú ý tới sau lưng Tô Dạ. Chỉ thấy Âu Dương Vũ Tình đưa lưng về phía Tô Dạ, hai tay dán tại một đầu cự long trên người. Nhắm hai mắt, thử đối với cự long tiến hành phục chế. Thời gian dài huấn luyện xuống tới, Âu Dương Vũ Tình tinh thần lực chiếm được như bay để thăng. Lúc này phát lực, ở nàng bên tay trái phương hướng, một đầu cự long hư ảnh chậm rãi hiện lên. Số lượng phút sau, chỉ thấy cái kia cự long hư ảnh bầu trời không gian cấp tốc và mèo. Rất nhanh, một cái quái vật lớn liền từ bên trong không gian rơi xuống. Đó là một đầu cự long, một đầu hoàn toàn mới, sao chép được cự long. Thấy như vậy một màn, Tô Thiến Nhi hưng phấn kêu to, Vũ Tình ngươi thành công. Âu Dương Vũ Tình mở hai mắt ra, mặt cười đã hoàn toàn trắng bệnh. Không đợi nàng nói cái gì đó, phía sau liền chuyển ra một trận vỗ tay thanh âm. Nhìn lại, nhất thời phát hiện Tô Dạ đứng ở sau lưng mình. Âu Dương Vũ Tình trong lòng vui vẻ, vội vã hướng phía Tô Dạ chạy đi, "Tô Dạ ca ca, ta thành công. Ta thành công." Làm sao tinh thần lực mới chịu đến cự đại tiêu hao? Bây giờ Âu Dương Vũ Tình chỉ cảm giác mình cả người mềm yếu, lảo đảo một cái cục. Tô Dạ tay mắt lênh lẹ, nhanh chóng đi tới Âu Dương Vũ Tình trước mặt, đưa nàng ôm lấy. Tô Thiến Nhi cũng chạy tới, nhìn lấy bị Tô Dạ ôm vào trong ngực Âu Dương Vũ Tình, nàng thế nào? Tô Dạ chặn ngang đem Âu Dương Vũ Tình ôm lấy, bước nhanh hướng phía thụ yêu lãnh địa lĩnh chủ đại sảnh phương hướng đi tới, tinh thần lực tổn hao nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi. Âu Dương Vũ Tình thiên phú tuy là khủng bố, thế nhưng, chân chính phục chế một đầu thập giai binh chủng, trong đó cần phải bỏ ra nỗ lực cùng đại giới, nhưng cũng là thập phần kinh khủng. Cũng tỉ như hiện tại, Âu Dương Vũ Tình thành công phòng chế ra con thứ nhất cự long, nhưng tổn hao quá nhiều tinh thần lực, đưa tới nàng tinh thần lực không đủ, đứng cũng không vững. Trở lại Âu Dương Vũ Tình căn phòng, Tô Dạ đưa nàng đặt ngang ở trên giường. Âu Dương Vũ Tình lúc này mới ú mở hai mắt ra. Ta cảm giác hảo khốn, thật là nhớ ngủ. Tô Dạ khẽ nhíu mày. Bây giờ Âu Dương Vũ Tình, tinh thần lực hầu như khô kiệt, khốn nhất định. Nhưng nếu như cứ như vậy ngủ mất, phòng trừng không có 5-3 ngày đều tỉnh không đến. Vì vậy Tô Dạ quay đầu nhìn về phía Tô Thiến Nhi, ngươi linh dược cháo còn nữa không? Tô Thiến Nhi nghe vậy gật đầu, còn có một chút. Lập tức đoan qua đây, cho nàng ăn xuống. Tô Dạ phân phó. Tô Thiến Nhi không dám thờ ơ, vội vã bước nhanh hướng phía nhà bếp phương hướng chạy đi. Mà Tô Dạ thì đem Âu Dương Vũ Tình nâng dậy, hấp dẫn sự chú ý của nàng, không muốn ngủ, kiên trì một chút nữa, đem linh dược cháo uống ngủ tiếp, như vậy có trợ giúp ngưng thật ngươi tinh thần lực. Nhưng Âu Dương Vũ Tình dường như đã khôn tới cực điểm. Đầu nhỏ mặc dù tại gật đầu, nhưng ánh mắt lại đã nhắm lại. Tô Dạ không nói, chỉ cần méo méo người này khuôn mặt, làm cho cái gia hỏa này tỉnh lại. Âu Dương Vũ Tình miễn cưỡng lên tinh thần, rũ cụp mí mắt, hào khốn, ta cảm giác linh hồn của ta đều muốn xuất khiếu. Tô Dạ, linh hồn xuất khiếu em gái ngươi a xuất khiếu, thật xuất khiếu ngươi liền ở ra dám rồi. Không thể ngủ, không thể ngủ, lên tinh thần, chờ chút đem linh dược cháo uống ngủ tiếp, nghe lời, ngoan. Tô Dạ hô. Chương 526, được ngủ 10 ngày nửa tháng, cầu hoa tươi, Âu Dương Vũ Tình miễn cưỡng lên tinh thần, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Tô Dạ nhìn có chút đau lòng. Cũng may Tô Thiến Nhi tốc độ không chậm, rất nhanh liền bưng một chén linh dược cháo từ bên ngoài tiến đến. Linh dược cháo tới, nhanh lên một chút uống vào a. Âu Dương Vũ Tình bị Tô Dạ đỡ lấy đứng dậy, đoan quá linh dược cháo, cô lô uống vào. Đang uống đến một nửa thời điểm, tiểu nha đầu rốt cục gánh không được. Vươn ngủ tịch quyển, tiểu nghiêng đầu một cái, đã ngủ. Tô Dạ cùng Tô Thiến Nhi thậm chí còn nghe được nhỏ nhẹ tiếng ngáy từ Âu Dương Vũ Tình trong lỗ mũi truyền ra. Cái này liền đang ngủ. Tô Thiến Nhi có chút mộng bức. Tô Dạ nhún nhún vai, đem Âu Dương Vũ Tình bưng bát ăn cơm lấy ra. Sau đó đem Âu Dương Vũ Tình nhẹ nhàng đặt lên giường, cho nàng bóp tốt góc chăn, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt ta, tinh thần lực tổn hao nghiêm trọng, có thể muôn ngàn lần không thể bỏ lại di chứng, bằng không. Bằng không cái gì? Tô Thiến Nhi truy vấn. Đây là thiên tính của nàng, hiếu kỳ bảo bảo một cái. Tô Dạ liếc nàng một cái, nếu không thì sẽ thành bệnh tâm thần. Tô Thiến Nhi sắc mặt trắng nhợt, nàng thực sự không tưởng tượng ra, nếu như Âu Dương Vũ Tình thực sự biến thành bệnh tâm thần biết là hình dáng gì. Tiếp lấy, hai người liền ra khỏi Âu Dương Vũ Tình căn phòng, hướng phía linh chủ đại sảnh phương hướng lúc đi, Tô Thiến Nhi tiếp tục hỏi, "Lão ca, cái kia Vũ Tình lần này là phải ngủ bao lâu ạ?" Tô Dạ lắc đầu, "Cái này ta cũng không biết, nhìn nàng chính mình tinh thần cô động trình độ a, ngắn nói phòng chừng 1-2 ngày, nhiều nói đoán chừng phải 10 ngày nửa tháng." "10 ngày nửa tháng?" Tô Thiến Nhi chắc lưỡi. Tô Dạ thì vẻ mặt bình tĩnh, "Dĩ nhiên, ngươi cho rằng phục chế một đầu binh chủng có dễ dàng như vậy? Đây chính là thập giai binh chủng, nếu như nàng một ngày cho ngươi phục mấy trên vạn đầu, cái kia bắt đầu chẳng phải trực tiếp vô địch?" Tô Thiến Nhi nghĩ lại, cũng cảm thấy vậy. Âu Dương Vũ Tình thiên phú, đó là thuộc về bờ UG cấp bậc. Phục chế thập giai binh chủng, tự nhiên là sẽ có rất nhiều hạn chế. Hai người trở lại lĩnh chủ đại sảnh. Tô Thiến Nhi nhìn thoáng qua treo trên vách tường đồng hồ. Đã là hơn 6 giờ chiều. Mặt trời lặn về hướng tây, buổi tối sắp hàng lâm. "Lão ca, ngươi ở nơi này ngồi một chút, ta đi làm cơm." Tô Thiến Nhi nói. Lăng Hạo gật đầu, không có cự tuyệt. Tô Thiến Nhi xoay người ly khai. Đại khái sau 30 phút, lại lần nữa vòng trở lại. Ở trong tay của nàng, bưng một ít thức ăn. Thoạt nhìn lên mùi vị cũng không tệ dáng vẻ. Hai huynh muội ăn ngầu nghiến, mỹ mỹ ăn một bữa. Đợi sau khi cơm nước no nê, Tô Thiến Nhi đem bộ đồ ăn thu thập xong, liền lôi kéo Tô Dạ. Thu yêu lãnh địa nội thành khu tường thành ngồi xuống. Vừa nhìn trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, vừa hỏi Tô Dạ, lão ca, ngươi lần này tới không phải chỉ là để đơn thuần đến xem ta và Vũ Tình đơn giản như vậy à? Tô Dạ nghe vậy, cười lắc đầu, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Nói, Tô Dạ giơ tay lên từ lĩnh chủ bên trong không gian lấy ra Vẫn Tinh Giả binh chủng và quân. Đưa tới Tô trong tay Thiến Nhi, cựu giai binh chủng, pháo đài pháp sư, Vẫn Tinh Giả, đưa cho ngươi. Cựu giai. Tô Thiến Nhi trợn to đôi mắt đẹp, có chút khó tin, nhưng hai tay cũng rất thành thực, đưa tay đem Vẫn Tinh Giả tiếp nhận, đặt ở trong tay quan sát tỉ mỉ. Thật là cựu giai, ha ha, cảm ơn lão ca ngươi thật tốt. Cha xét mừng rỡ phía sau, Tô Thiến Nhi hưng phấn nhảy dựng lên, đưa tay khoác ở Tô Dạ cổ, hướng về phía hắn chính là một trận điên cuồng thời điểm. Lão ca, vì báo đáp ngươi, không bằng chúng ta tới làm chút việc hay a? Tô Thiến Nhi thần thần bí bí nói. Tô Dạ nhìn lướt qua cái này tiểu nha đầu biểu tình, cũng biết nàng trong lòng nghĩ là gì. Em, không tốt lắm đâu, Vũ Tình còn ở nơi này đâu. Tô Thiến Nhi cười hắc hắc, sợ cái gì, ngươi không phải nói như vậy, Vũ Tình một chốc tỉnh không được, đến đây đi. Nói, Tô Thiến Nhi liền không nói lời nào túm lấy Tô Dạ, về tới chính mình gian phòng nhỏ. Liên tại Âu Dương Vũ Tình sát vách. Sau đó, ngày hôm sau, Tô Thiến Nhi sau khi ăn điểm tâm xong, liền ở Thụ Yêu lãnh địa ngoại thành khu tìm một địa phương kiến tạo ra Vẫn Tinh Giả trại huấn luyện. Sau đó tiến hành huấn luyện. Một trận dưới thao tác tới, từng cái ăn mặc tinh huy pháp sư bảo Vẫn Tinh Giả từ trong trại huấn luyện đi tới. Bọn họ hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, mặc trên người đầy tinh huy pháp sư bảo, trong tay thì dẫn theo từng cây một tạo hình đặc biệt pháp trượng. Tô Dạ đứng ở một bên, hướng phía trong đó một cái Vẫn Tinh Giả ném ra dò xét kỹ năng, lấy được tin tức như sau: Vẫn Tinh Giả giai bậc, cửu giai đẳng cấp, 1 HP, 18 vạn lực công kích, 23000 lực phòng ngự, 1800 tốc độ, 400 kỹ năng, Vẫn Thạch nổ tung, Vẫn Tinh Giả nâng lên pháp trượng, triệu hồi ra một viên Vẫn Thạch đập về phía địch nhân, đối với địch nhân tạo thành cự đại vật lý thương tổn, cùng với đại lượng hỏa diễm thiêu đốt pháp thuật thương tổn, nên kỹ năng phóng thích bán kính là 100m, có 30% tỷ lệ đối với địch nhân tạo thành thiêu đốt hiệu quả. Thiêu đốt hiệu quả, mỗi giây thiêu đốt địch nhân lớn nhất HP 3% duy trì liên tục 3 giây, có thể điệp ra đến 3 tầng. Thiên hỏa lan tràn, Vẫn Tinh Giả đang kêu gọi ra Vẫn Thạch sau đó, nhưng đối với rơi xuống đất Vẫn Thạch thi hành ma pháp, làm cho Vẫn Thạch bên trên hỏa diễm hùng hùng nhiên đốt, hướng phía bốn phía khuếch tán, lan tràn, cuối cùng bao trùm lấy Vẫn Thạch làm trung tâm bán kính 30m phạm vi, nằm ở nên trong phạm vi địch nhân 100% chịu đến thiêu đốt hiệu quả, đồng thời phụ ra đại lượng ma pháp thương tổn. Vẫn Tinh ma pháp trận, chỉ ít 6 gã Vẫn Tinh giả cùng nhau xây dựng ma pháp trận, đem ma pháp trận bố trí tại chiến trường nơi nào đó, phát động trận pháp, có thể không ngừng từ ma pháp trận trung triệu hồi ra Vẫn Thạch, đối với ma pháp trận bên trong mục tiêu tiến hành liên tục công kích. Miêu tả, cường đại tính pháo đại pháp sư, vốn có siêu cường thương tổn năng lực, phóng sinh mệnh giá trị, lực phòng ngự cùng với tốc độ, thấp hơn với cùng giai bậc còn lại binh chủng. Nhìn lướt qua Vẫn Tinh giả tin tức, còn được, trung quy trung cụ. Duy nhất đáng ra nói một cái chính là Vẫn Tinh ma pháp trận kỹ năng này. Cùng vong linh pháp sư nhóm lục mang tinh trận không sai biệt lắm thiết định. Cần 6 gã Vẫn Tinh giả, tài năng mới có thể phóng thích. Có thể đối với ma pháp trận bên trong địch nhân tiến hành liên tục công kích. Điểm ấy là mạnh nhất. Bởi vì pháp sư binh chủ nha, một dạng cường đại công kích kỹ năng gì, đều cần xúc năng cùng thi pháp. Vậy cần tiêu hao thời gian dài. Mà có ma pháp trận lời nói, liền hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Đem bắn tỉa đổi thành liên phát, Mỹ tứ tư. Chương 527, Thụ Yêu lãnh địa sắt thép pháo đài, cầu hoa tươi. Tô Thiến Nhi cũng tra xét Vẫn Tinh giả thuộc tính. Trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Lão ca, dường như rất tốt dáng vẻ đâu. Tô Dạ gật đầu, đó là đương nhiên, đây là ta đặc biệt vì ngươi, vì Thụ Yêu lãnh địa chuẩn bị, có bọn họ lời nói, Thụ Yêu lãnh địa chính là một tòa sắt thép pháo đài. Tô Thiến Nhi cũng đồng ý Tô Dạ những lời này. Vì vậy, bắt đầu điên cuồng bạo binh. Một cái Vẫn Tinh giả bị huấn luyện ra. Sau đó ở Tô Thiến Nhi ra mệnh lệnh, leo lên Thụ Yêu lãnh địa tường ngoài thành, trở thành trên tường thành một gã thủ hộ giả. Không có biện pháp, Thụ Yêu lãnh địa chính là một khối hương momo, cũng chính là đời này bị Tô Dạ chiếm lĩnh xuống tới. Nếu như đời trước lời nói, phòng trừng cái này lãnh địa sớm cũng không biết đổi chủ bao nhiêu lần. Vì cam đoan Thụ Yêu lãnh địa an toàn, Tô Dạ cũng chỉ có thể làm như vậy. Chí ít, phải bảo đảm nơi này tuyệt đối an toàn. Tiếp lấy, Tô Dạ ở Thụ Yêu lãnh địa đợi một ngày. Vốn là Tô Dạ chuẩn bị sớm một chút rời, nhưng bị Tô Thiến Nhi túm lấy giữ lại. Mà giữ Tô Dạ lại nguyên nhân dĩ nhiên là Âu Dương Vũ Tình rơi vào trạng thái ngủ say, Tô Thiến Nhi một cái người không có bạn. Tô Dạ không nói a. Người tờ mở giờ. Mà thôi, ngược lại chính mình tạm thời cũng không có quá chuyện gấp muốn làm. Vì vậy, huynh muội hai ở nơi này Thụ Yêu trong lãnh địa chơi một ngày. Còn như chơi là cái gì? Hắc hắc, các vị tự hành tưởng tượng a. Ngày hôm sau, Tô Dạ chuẩn bị ly khai Thụ Yêu lãnh địa. Kết quả lại chiếm được Âu Dương Vũ Tình đã tỉnh lại tin tức, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lúc này mới 2 ngày, nàng liền tỉnh. Vậy xem ra Âu Dương Vũ Tình tinh thần lực nội tình cũng không tệ lắm. Không nói hai lời, nhưng từ Tô Thiến Nhi mang theo đi tới Âu Dương Vũ Tình căn phòng. Tiểu nha đầu quả nhiên đã mở mắt, nhưng sắc mặt vẫn là vạn phần tái nhợt. Đồng thời Tô Dạ có thể cảm giác được, thời khắc này Âu Dương Vũ Tình khí tức có chút suy yếu bề bài. Ý vị này nàng tinh thần lực còn không có còn hết khôi phục. Cảm giác thế nào? Tô Dạ nhìn về phía Âu Dương Vũ Tình, hỏi. Người sau vung lên vẻ mỉm cười, cảm giác mệt chết đi, sau đó rất muốn ngủ. Tô Dạ gật đầu, người đây là tinh thần lực tổn hao quá độ bệnh trạng, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, ở tinh thần lực chưa có hoàn toàn khôi phục phía trước, tuyệt đối không thể lần nữa sử dụng phục chế kỹ năng, hiểu chưa? Dứt lời, Tô Thiến Nhi vừa nhìn về phía Tô Thiến Nhi, hai ngày này linh dược cháo không thể thiếu, muốn vẫn cung ứng, đồng thời linh dược có thể thích hợp gia tăng liều lượng. Tô Thiến Nhi gật đầu tỏ ý biết. Tiếp lấy Tô Dạ lại dặn dò một ít tạp thất tạp bắt những vấn đề khác, liền rời đi Thụ Yêu lãnh địa. À được rồi, còn có một việc. Đó chính là Âu Dương Vũ Tình sao chép được cự long. Tô Dạ đã tra xét. Đầu này cự long là xác thực tồn tại, là chân chính binh chủng, có thể bỏ cho vào chiến đấu. Mà duy nhất làm cho Tô Dạ có chút ngậm bực thêm im lặng là, đầu này cự long đẳng cấp cũng bị phòng chế cự long không nhất trí. Bị phòng chế cự long, đẳng cấp là 10 cấp. Mà Âu Dương Vũ Tình sao chép được cự long, đẳng cấp cũng chỉ có nhất cấp. Xem ra, Âu Dương Vũ Tình cái này có thể nói bờ UG kỹ năng, tuy là có thể phục chế binh chủng, nhưng không cách nào phục chế binh chủng đẳng cấp. Bất quá mặc dù như thế, cũng quá trâu bò. Bình thường bồi dưỡng một phen, về sau nhất định là Thiên Khung Liên Minh một sự giúp đỡ lớn. Trở lại tinh vực lãnh địa phía sau, Tô Dạ đi tốn một chuyến xí liệt. Nói thật, hắn thật đúng là sợ cái này tiểu nha đầu cho mình gặp rắc rối. Mặc dù nói ở phụ cận đây dường như cũng không ai có thể đánh được hắn Tô Dạ. Không sai lầm thương tổn đến vô tội, tóm lại phải không tốt nha. May mắn chính là, đây hết thảy đều không có phát sinh. Xí liệt tương đối an phận thủ thường. Cùng ạ bộ lộ cùng nhau, mang theo Titan cự nhân nhóm tìm kiếm trong hoang dã các loại quái vật, tiến hành kích sát, để thăng đẳng cấp. Bảo đảm bên này không thành vấn đề phía sau. Tô Dạ lúc này mới tiến nhập đi thông Bích Thủy lãnh địa truyền tống môn. Chờ hắn lại lúc đi ra, hắn đã đến đường suối, đoạn Thanh Liên Bích Thủy lãnh địa. Nơi đây vẫn là như cũ. Tô Dạ thành tựu tổng minh chủ, vừa xuất hiện liền bị hoàng đế một dạng chiêu đãi. Những cái này xinh đẹp thiếu phụ, các tiểu tỷ tỷ, dồn dập đem Tô Dạ phụng vì thượng khách. Đồng thời còn đi thông báo đi ra ngoài đoạn Thanh Liên nhanh chóng trở về. Song phương gặp mặt phía sau, Tô Dạ cũng không làm nhiều dây dưa, trực tiếp đem Hỏa Liệt Điệu binh chủng ván khuôn lấy ra, phóng tới đoạn Thanh Liên trước mặt. "Đưa cho ngươi, xem một chút đi." Đoạn Thanh Liên kết quả, dò xét một cái tin tức, nhất thời hưng phấn đến nhận việc điểm thét chói tai. "Phi hành binh chủng, vẫn là kiểu giai, trời ạ, cái này cũng quá chân quý a." Tô Dạ khoát tay áo, "Hảo hảo theo ta hỗn, những thứ này đều là việc nhỏ." Đoạn Thanh Liên nét mặt tươi cười như hoa, hắn hiện tại là càng phát ra cảm thấy, mình ban đầu tuyển trạch Tô Dạ là vô cùng lựa chọn vô cùng chính xác. Tô Dạ không chỉ có bảo đảm nàng ở đường suối cảnh nội địa vị, thậm chí còn cho nàng rất nhiều cao giai binh chủng. Mấy thứ này nếu như đổi thành Đoạn Thanh Liên chính mình phát triển, sợ là quá cảm tạ, vì báo đáp ngươi, đêm nay liền lưu lại qua đêm a." Khì hì Đoạn Thanh Liên cười đùa nói. Tô Dạ khỏe môi nhỏ bé câu, nhéo nhéo Đoạn Thanh Liên tinh tế thắt lưng, "Ngươi coi như không nói, ta cũng sẽ không đi." Đoạn Thanh Liên giận trách trắng Tô Dạ liếc mắt. Cái gia hỏa này, ra mà không đứng đắn. Đương nhiên, Tô Dạ nói không đi, chỉ là buổi tối không đi. Hiện tại, hắn còn phải đi một chuyến Vân Đoan lãnh địa, cũng chính là Phương Vân lãnh địa. Coi như mình đã rất lâu không có đi qua bên kia, cũng không biết Phương Vân cái gia hỏa này phát triển thế nào. Nói rõ với Đoạn Thanh Liên tình huống, nàng ngược lại là không có làm khó dễ. Ngược lại thì cùng Tô Dạ cùng nhau đi trước Vân Đoan lãnh địa. Sau đó ở chỗ này gặp được Phương Vân, Lâm Diệu Kiệt đám người. Tô Dạ tự mình đến thăm, Phương Vân đám người là hưng phấn không thôi. Xuất ra đồ tốt nhất chiêu đãi Tô Dạ. Mà Tô Dạ cũng không phải cái loại này lôi lôi kéo kéo nhân. Trực tiếp đem tình huống nói rõ, sau đó móc ra đoạt mệnh sởn nhiệm tự binh chủng và quân, đưa cho Phương Vân. Người sau vui mừng quá đỗi, nói như thế nào đây cũng là cựu giai binh chủng. Hiện tại hắn Vân Đoan lãnh địa, mạnh nhất vẫn chỉ là bát giai binh chủng đâu. Cái này cựu giai binh chủng quả thực tới quá đúng lúc. Bắt được đoạt mệnh sơn nhiệm tự phía sau, Phương Vân đối với Tô Dạ, "Thiên ân và tạ." Làm cho Tô Dạ không còn gì để nói. Hai người dây dưa hồi lâu, Tô Dạ lúc này mới ly khai, quay trở về Bích Thủy lãnh địa. Chương 528, trắng trận khai thác mỏ vàng 1, cầu hoa tươi. Tiếp theo tại đoạn Thanh Liên cường liệt dưới sự yêu cầu, ở Bích Thủy lãnh địa đợi 2 ngày. Tô Dạ lúc này mới ly khai, về tới tinh vực lãnh địa. Đồng thời, trong lòng hắn đã làm xong tinh vực lãnh địa lui về phía sau phát triển kế hoạch. Liên một chữ, tiền. Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Điên cuồng kiếm tiền là được rồi. Bây giờ tinh vực lãnh địa, cái gì cũng không thiếu, binh chủng, sân bãi đều có. Duy nhất thiếu là cái gì? Không sai, là kim tệ. Hơn nữa là đại lượng kim tệ. Ngược lại Tô Dạ ngược lại là cảm thấy, kim tệ thứ này, chính mình mãi mãi cũng không đủ dùng. Loại tình huống này ở càng hậu kỳ càng thông thường. Sở dĩ, Tô Dạ ý tưởng là, tìm được còn lại mỏ vàng, chiếm lĩnh xuống tới, cho rằng chính mình máy rút tiền. Điểm này rất có cần thiết. Trước kia là hắn binh chủng không nhiều lắm, chiếm lĩnh mỏ vàng loại sự tình này có chút phiền phức. Hiện tại không giống nhau. Bây giờ Tô Dạ, nhiều lính lương nhiều, chiếm lĩnh mỏ vàng loại sự tình này là nhất định sao phải làm. Mà liên quan tới muốn chiếm lĩnh những thứ kia mỏ vàng, Tô Dạ trong lòng cũng đã có đại khái. Địa ngục trong khoảng thời gian ngắn là không thể đi. Nói không chừng An Cổ Tư chính ở bên kia chờ đấy hắn đâu. Chỉ có chờ thực lực lại mang tăng cường sau đó, mới có thể suy nghĩ đi địa ngục sự tình. Địa ngục không thể đi, cái kia cũng chỉ còn lại có một con đường có thể thực hiện. Đó chính là tìm kiếm địa cầu cảnh nội nguyên hữu mỏ vàng. Giống như là bây giờ mỏ vàng phòng tuyến giống nhau, mỗi ngày có thể cho Tô Dạ cung cấp không ít kim tệ. Địa cầu cảnh nội như vậy mỏ vàng mặc dù không nhiều, nhưng là không phải là không có. Tô Dạ nhớ kỹ nhiều cái, những thứ này chính là hắn lui về phía sau mục tiêu. Tìm kiếm mỏ vàng, độ khó không nhỏ, sở dĩ Tô Dạ trở về đến tinh vực lãnh địa ngày thứ hai, trực tiếp đem Vulcan cùng bằng nợ triệu tập, cho hai người nói rõ tình huống. Hai người vừa nghe Tô Dạ phải tìm mỏ vàng, không nói hai lời liền đáp ứng. Vulcan nói hắn có thể dùng tổ truyền phương pháp vì Tô Dạ cung cấp trợ giúp, mà tiểu lão đầu bằng nợ đâu, cũng không sai. Hắn chuyên môn nghiên cứu ra tìm kiếm mỏ vàng công cụ, tương tự với kim loại tham chắc nghi cái chủng loại kia, chỉ cần tới gần mỏ vàng là có thể kiểm tra đo lường ra mỏ vàng cụ thể vị trí. Tô Dạ nghe xong, rất là yên tâm. Vulcan cùng bằng nợ năng lực, hắn vẫn là biết. Có hai người này trợ lực nói, lần này tìm kiếm mỏ vàng, ổn thỏa có thu hoạch. Ở tinh vực lãnh địa chờ đợi 3 ngày, Vulcan, bằng nợ lần nữa về tới đây. "Minh chủ, ta đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể xuất phát." Vulcan nói. Bằng nợ cũng mang theo hai cái tạo hình đặc biệt người máy đi tới Tô Dạ trước mặt. "Minh chủ tình huống, đây là ta phát minh mới nhất mỏ vàng máy dò xét khí người, chỉ cần để cho bọn họ tìm được mỏ vàng chỗ ở đại khái vị trí, bọn họ có thể mở động đi vào dưới lòng đất, cho chúng ta dò xét đến mỏ vàng cụ thể cao thấp cùng phân bố. Bằng Nở giới thiệu đến. Tô Dạ nhìn lướt qua Bằng Nở sau lưng hai người máy. Hai vật nhỏ còn dài hơn thật khác biệt. Đầu bộ phận là một cái màu bạc mũi khoan. Dùng để đào lỗ lời nói, hiệu quả cũng không tệ. Vậy được, chúng ta dọn dẹp một chút, lập tức xuất phát. Tô Dạ nói. Hắn đã sớm không thể chờ đợi. Xí Liệt, Apollo đã mang theo Titan cự nhân trở lại tinh vực lãnh địa. Giờ khắc này ở Tô Dạ ra mệnh lệnh, chờ xuất phát. Titan cự nhân thăng cấp độ khó rất lớn. Đều luyện cấp nhiều ngày như vậy. Quái vật không ít giết, nhưng đẳng cấp cũng không có cái gì quá lớn để thăng. Mặc dù là đẳng cấp tối cao một đầu, cũng chỉ là 3 cấp. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ giai bậc cao đâu. 11 giai binh chủng, ra ngoài giết quái lại chỉ có thể giết một ít thất giai, bát giai, thậm chí là lục giai quái vật. Có thể thu được rất nhiều trải qua nghiệm giá trị mới là lạ chứ. Vừa lúc, ngày hôm nay tìm kiếm mỏ vàng, có thể mang lên bọn họ, dù sao mỏ vàng địa phương sở tại, bình thường đều biết hấp dẫn một ít quái vật đi trước. Loại quái vật kia căn cứ là tốt nhất luyện cấp địa điểm không phải sao? Rất nhanh, ở Tô Dạ dưới sự hướng dẫn, đại bộ đội Hạo Hạo đãng xuất phát, thẳng đến tinh vực lãnh địa phía tây, cũng chính là Hán Nam thị phương hướng. Tô Dạ còn nhớ rõ, đời trước có cái quy mô rất lớn mỏ vàng chính ở bên kia kia mà. Ngày hôm nay vừa lúc qua bên kia nhìn, đại bộ đội xuất phát, cự long bay trên trời, Titan cự nhân trên mặt đất đi, trung trung điệp điệp, nguy nga khí phách. Ven đường không ít lính chủ đều bị một màn này cho kinh động, dồn dập leo lên lãnh địa tường thành, hướng phía thiên thượng nhìn lại. Khi nhìn thấy thành quần kết đội cự long từ không trung xẹt qua thời điểm, lòng của bọn họ vẫn là bình tĩnh. Dù sao Tô Dạ, phu cận mỗi người đều biết bá chủ. Hắn cự long trên không trung phi, nơi này lĩnh chủ đã sớm đã thành thói quen. Thế nhưng, làm những cái kia lãnh chúa nhóm nhìn thấy từ trong rừng rậm đi qua Titan cự nhân lúc, lại nhất tề nhẫm ở thiên, đây là cái gì? 10. 11 giai binh chủng, đây là 11 giai binh chủng a. 11 giai, làm sao có khả năng, bọn ta giai tối cao binh chủng mới, chỉ có lục giai, nhân gia đều đã 11 giai rồi hả? Thực sự là người so với người, tức chết người. Tô Dạ cưỡi Xí Liệt, hướng phía trước bay đi. Ánh mắt thường thường từ trên mặt đất đảo qua, có thể chứng kiến không ít lãnh địa tọa lạc tại Tùng Lâm ở chỗ sâu trong. Thời gian đã tới lãnh chúa thời đại trung kỳ. Những lãnh chúa này trên cơ bản đều đã cố định. Chứng kiến bọn họ, Tô Dạ không khỏi hơi xúc động. Còn nhớ rõ đời trước chính mình, lãnh địa cũng chỉ là loại này quy mô a. Thật đáng buồn đáng tiếc. Đa sầu đa cảm giây lát, Tô Dạ tiếp tục đi tới. Hắn trong trí nhớ mỏ vàng vị trí ở Hán Nam thị về phía tây. Nói cách khác, phải đi ngang qua toàn bộ Hán Nam thị, tài năng mới có thể đạt đến bên kia. Cự long tốc độ rất nhanh, bất quá vì chiếu cố trên mặt đất Titan cự nhân, sở dĩ chỉ có thể thích hợp thả chậm tốc độ. Ở liên tục hướng phía tây đi tiếp sau 2 giờ, Tô Dạ phạm vi nhìn phần cuối, rốt cuộc xuất hiện một mảnh trùng điểm sơn mạch. Rất dài, rất lớn, cũng rất nguy hiểm. Trong dãy núi thụ mục dày đặc, quái vật tiếng gào thét không ngừng vang lên, liên tiếp. Cũng chính là Tô Dạ, dám can đảm mang theo đại quân đi tới nơi này. Còn lại linh chủ, nhiều lắm cũng chỉ có thể ở sát biên giới hoạt động một chút. Thật muốn đi vào, bọn họ còn không có gan này. Quá nguy hiểm. Sinh tồn ở trong mảnh rừng rậm này quái thú đâu chỉ trăm vạn. Lấy thực lực của bọn họ thâm nhập Tùng Lâm, sợ là sẽ phải chết ngay cả cặn cũng không còn.